vẫn là thôi đi, ta sợ ngươi chịu không được. Hắc hắc. Ghét hiền ghen tài người chỗ nào cũng có, nhưng tuyệt không bao gồm ngươi Phương đại ca bên ta. Chính nói xong câu đó lại ra lên thần, hẳn là tại nhớ lại chuyện cũ. Lúc này Phương Thắng trong lòng cũng có phần không bình tĩnh. Hắn còn rõ ràng nhớ được, mình kim, lửa, mục tam linh căn thực là phát sinh qua biến hóa, trước kia hắn cũng không quá xác định, bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ là khi đó mình linh căn đột nhiên trưởng thành. Ách, Phương đại ca, người cả đời này sinh ra linh căn liền cố định sao, còn có thể lại biến hóa sao? Linh căn nhiều ít là tuyệt không có khả năng biến hóa. Về phần linh căn thuộc tính chiếm trong truyền thuyết đến là có người đi qua một chút kỳ ngộ mà thay đổi qua. Úc nói nghe một chút. Thực tế quá xa xưa, mà lại toàn bộ chấn linh đại lục tu chân sử thượng dạng này chuyện phát sinh số lần tuyệt không cao hơn 10 lệ, ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Tốt như vậy kim linh căn còn chưa đủ ngươi đẹp. Ha ha, ta chính là muốn nghe xem thôi. Nói thật ta cũng không nhớ rõ lắm. Ngươi hay là tranh thủ thời gian cho ngươi vừa phải bảo khí nghĩ cái danh tự đi, miễn cho về sau một mực thanh băng, tê, quá không ra gì. Ách, ta đây thay phải suy nghĩ thật kỹ. Nói xong Phương Thắng liền túi đầu trầm âm. Nói đến cũng thế, kia Trần lão bản thực tế đủ lười, nghe nói kia thanh băng tại nhà hắn cửa hàng bên trong cũng có mấy năm, sững sờ đi đến bây giờ còn không có. Danh tự. Phương Thắng vừa nghĩ vừa đi theo ngay ngắn đi lên phía trước, bọn hắn lần này mua sắm còn xa xa không xong, ngay ngắn quyết định lại cho Phương Thắng mua hai kiện tiện tay công kích, phòng ngự bảo khí. Bên kia Phương Thắng nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra đến cái tên rất hay đến, mắt thấy nhanh đến bán công kích bảo khí Phương Thị, lại không nghĩ ra được cũng chỉ có thể cùng để nói sau. Lúc này Hồ Yêu Nhi đột nhiên nói, "Ca ca, người ta cho nó đặt tên được hay không?" Phương Thắng như gặp đại xá, vội nói, "Được được được, mau nói, ngươi nghĩ cái gì chữ danh tự?" "Hì hì, vậy nhân gia có thể nói a." "Ừm, ngươi đến nói là a, lại không ai ngăn đón ngươi." "Ừ, ngươi phải đáp ứng trước người ta. Người ta nói liền nhất định phải dùng." Ách Phương Thắng không biết Hồ Yêu Nhi có chủ ý gì, bất quá nghĩ lại, cái này lại không phải cái đại sự gì, liền cười nói, "Được, ta đáp ứng ngươi, có thể nói đi." Thật lạnh. Không biết vì cái gì, Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên cảm thán nói, "Ngươi nha đầu này, cái này bên trong nóng như vậy, ngươi nói thế nào thật lạnh. Mau nói, ngươi nghĩ kỹ danh tự đâu?" "Người ta đã nói xong a." Hồ Yêu Nhi che miệng cười nói. "A, ngươi chừng nào thì nói?" Phương Thắng con mắt phiêu hướng lên phía trên, bắt đầu hồi ức Hồ Yêu Nhi đến cùng nói cái gì, sau đó một chút kịp phản ứng, kinh nói, "Ngươi nói, kia món bảo khí danh tự liền gọi thật lạnh." "Đúng nha, kỳ hỉ. Ngươi thế nhưng là đáp ứng người ta nói cái gì chính là cái đó." Phương Bá Bá có thể làm chứng. Ngay ngắn sớm cười đến gãy lưng rồi, thở gấp nói, "Ừm, Phương Bá Bá làm chứng cho ngươi, Phương Thắng tuyệt không. Hai người các ngươi, từ nay về sau, Phương Thắng có kiện tên là thật lạnh phi hành bảo khí, phàm là có người hỏi hắn kia phiến xem ra đã băng hàn lại bung thả phi hành bảo khí tên gọi là gì lúc, hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào." Rất nhanh nhân người lại tiến vào một nhà cửa hàng bên trong. Phương Thắng cũng không đoái hoài tới sinh khí, bởi vì tiệm này ngay ngắn hiển nhiên cũng đã sớm tới qua, tiến đến liền nói, "Tần lão bản, làm phiền đem ta vài ngày trước chọn kia ba kiện công kích bảo khí lấy ra." Tần lão bản là cái lại cao lại mập lão đầu, dáng dấp cùng một đầu cao tuổi gấu xám đồng dạng, xem ra rất có khí thế, bất quá cảnh giới lại chỉ là luyện khí kỳ. Vương Chính ba người tiến đến, lập tức liền nói, "Phương huynh, vị này là bằng hữu của ta Phương Thắng." Ngay ngắn giới thiệu nói, "Hạnh ngộ hạnh ngộ." Tần lão bản vội nói, "Người ta gọi Hồ Yêu Nhi." Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên nói, đại khái là cảm thấy kia Tần lão bản dáng dấp té ngã gấu đồng dạng rất có ý tứ, lúc này mới chủ động nói chuyện. "Úc tốt tiểu cô nương khả ái, Hồ Yêu Nhi đúng không? Lão phu hữu lễ Tần lão bản giả vờ giả vị hướng Hồ Yêu Sách thi cái lễ, đem ba người đều làm vui. Ba vị hơi các loại, ta sẽ đem bảo khí lấy ra." Một lát sau Tần lão bản liền từ buồng trong ra, một bên cầm trong tay ba cái hộp gỗ đưa ra tới. Một bên thở dài, "Hai vị phương huynh có chỗ không biết, cái này thượng phẩm bảo khí băng cách phiến hôm qua kém chút bị mua đi, ta đoán chừng hôm nay vị cô nương kia còn phải tới." Chương 428, giải vậy. Cách phiến Phương Thắng không khỏi kinh hô lên, nói thật, hắn không chỉ có từ miếu đi bảo khí, ngay cả nghe đều là lần đầu tiên nghe nói. Kia Tần lão bản lại hiểu lầm Phương Thắng ý tứ, cười nói, "Ha ha, cô nương kia tuy là thích vô cùng món bảo khí này, bất quá trong túi lại là không phòng, cho dù tại hiện tại cái này giai đoạn, ta cũng rất khó đem này phiến bán cho nàng. Lại thêm Phương huynh đã sớm thông báo qua ta, lúc này mới một mực lưu đến bây giờ." "Làm phiên Tần lão bản." Ngay ngắn cùng Phương Thắng đồng thời nói, "Cái này cũng chẳng có gì, kỳ thật ta cũng là vì ta cái này tiểu điểm cân nhắc, ha ha." Kia Tần lão bản ngược lại cực kỳ ngay thẳng, cùng hắn kia gấu xám đồng dạng hình thể ngược lại là có mấy phần giống nhau. Ba cái kia hộp gỗ một lớn hai lớn nhất cái kia ở phía dưới, là cái bên cạnh dài một thước, dày chừng hai thốn hình vuông chiếc hộp màu xanh lam. Bên trên hai cái hộp cũng đều là hai thốn dày, bất quá lại là hình chữ nhật, tại dưới nhất bên cạnh cái hộp kia bên trên cũng bày phóng. Phương Thắng rất nhanh liền phát hiện một cái quy luật, đó chính là bất luận bên trong pháp khí như thế nào, chỉ ít cái này, Phương thị bên trong pháp khí hộp đều 10 điểm khảo cứu. Tần lão bản đem ba cái hộp đưa tới Phương Thắng trong tay, cười nói, "Phương huynh đệ, xem một chút đi. Nếu là chọn chúng cái tiêu kiện, liền hướng ngươi cái này muội tử phân thượng, lao đầu tử cũng nhất định cho người tiện nghi chút." "Ha ha, vậy tại hạ đi đầu cảm ơn qua." Người ta cũng phải nhìn Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên nói, "Ách, được được được, vừa vặn ngươi giúp ca ca cầm trước, thế nào?" "Được." Ba cái kia hộp cũng không nhiều chìm, Phương Thắng đem nó toàn thả tiến vào Hồ Yêu Nhi mang bên trong, sau đó liền mở ra thứ một cái hộp. Hồng quang nhàn nhạt từ trong hộp phát ra, Phương Thắng ngưng thần hướng hồng quang trông được đi, liền nhìn thấy một kiện hai đầu mang nhọn kỳ hình binh khí nằm tại hộp bên trong. Tần lão bản vì Phương Thắng giới thiệu nói, kiện pháp khí này tên là giải vậy song đầu thương, chính là phảng phất thời viễn cổ thế tục giới một loại trong quân vũ khí chỗ tạo. Này thương lấy yêu thú khát máu khiếu nguyệt sói xương sống làm chủ làm, chỉ cần lư phá địch tay thân thể, mặc cho đối phương sức khôi phục mạnh hơn, như không kịp chữa trị, trong thời gian ngắn tuyệt không có khả năng cầm máu. Này thương bất luận tốc độ, phạm vi công kích có lẽ cũng không tính thượng phẩm bảo khí, nhưng là nó một cái khác đặc điểm lại đủ để khiến cho nó đưa thân tại thượng phẩm bảo khí liệt kê, thậm chí thành vì một số hiếu chiến tu sĩ yêu nhất. Nói đến đây kia Tần lão bản lại thừa nước đục thả câu, không nói tiếp. Lúc này Phương Thắng đã xem kia giải vậy xong đầu thương cầm lên, đơn tay nắm lấy trung bộ, cảm thụ được một cỗ khát máu khí tức tựa hồ ngay tại thân thương bên trong vừa đi vừa về chảy xuôi. Mặc dù còn chưa hướng trong đó rót vào mảy may linh lực, nhưng là Phương Thắng khó hiểu cảm thấy, đây là hắn đời này gặp phải dễ nhất khống chế bảo khí, cái loại cảm giác này, thậm chí có điểm giống cầm thế tục giới binh khí. Không biết ra sao đặc điểm, Phương Thắng không khỏi nghi hoặc mà hỏi thăm. Tần lão bản nạo nghe nói, đó chính là cái này giải vậy xong đầu trong thương có một bộ ta trấn linh đại lục tu chân giới mới phát pháp trận, tâm lấy chi trận. Ngay ngắn hiển nhiên đã sớm biết cái này tâm chú chi trận, là lấy chỉ là lặng lặng nghe, bất quá trong lòng hắn lại có chút buồn cười, bởi vì cái này Tần lão bản hào hùng hiển nhiên phát sai địa phương, hắn có thể khẳng định, Phương Thắng căn bản cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua tâm ngự chi trận. Quả nhiên, Phương Thắng nghe vậy mở miệng nói, cái gì là tâm kỹ chi trận? Tần lão bản nghe không khỏi sững sờ ngay tại chỗ, cơ hồ không biết nên bày ra cái dạng gì biểu lộ mới phù hợp. Hay là ngay ngắn giải vây cho hắn, chỉ nghe ngay ngắn nói, Tần lão bản, ta cái này Phương Thắng huynh đệ thực là lần đầu ra sông sáo, sư phụ hắn lại chỉ lo dạy hắn tu hành, là lấy rất nhiều thường. Biết tính đồ vật hắn cũng không biết, lại còn có loại sự tình này, ngược lại là lao phu đường đột. Kia ta tới cấp cho Phương Thắng tiểu huynh đệ giải thích. Xuống đi. Nô, này cũng còn có chút phiền phức. Như vậy đi, Phương Thắng tiểu huynh đệ, ta đến hỏi ngươi đến đáp, dạng này ngươi rất nhanh liền sẽ rõ ràng. Được. Phương Thắng vui vẻ đáp ứng. Thế tục giới binh lưới đao, nhất là truy, đúa loại binh khí nặng, cần nhất người sử dụng có gì thiên phú? Một đem tốt khí lực. Không sai, mấu chốt ngay tại khí lực hai chữ, thực tế đời trước tục giới binh khí tất cả đều phải dựa vào nhất định khí lực mới có thể huy động, có đúng không tự nhiên? Thế tục giới binh khí dựa vào khí lực mới có thể phát huy tác dụng, như vậy tu chân giới pháp khí, bảo khí đâu? Dạng này một đôi so Phương Thắng tự nhiên là biết, liền nói ngay, tự nhiên là linh lực. Không sai. Khí lực cùng linh lực là hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng, dùng linh lực chú làm thế tục giới binh khí, cùng dùng sức mạnh huy động tu chân giới pháp khí, bảo khí, phải chăng thích hợp? Tự nhiên là không được. Ừm. Sự thật tình huống là, tu sĩ chúng ta chú làm pháp khí, bảo khí thời điểm toàn lấy linh lực, bởi vì thuần túy lực lượng đối những cái kia quán chú linh lực đồ vật cơ hồ lên không được quá nhiều tác dụng. Tựa như một đem bảo khí phi kiếm, xem ra rất nhẹ, thế nhưng là ngươi nếu chỉ thuần lấy lực lượng đi đẩy nó, cơ hồ không đẩy được, nhưng là chỉ cần quán chú một chút xíu linh lực, nó liền sẽ bay bắt đầu, mà lại rất nhanh. Ngươi nhưng có trải nghiệm? Tự nhiên. Chính là loại này hạn chế, khiến cho tu sĩ tại chú làm pháp khí, bảo khí thời điểm chỉ có thể áp dụng thuần linh lực phương thức. Nói xong, Tần lão bản từ trên thân lấy ra một kiện phi hành pháp khí đến, linh lực thúc dục liền biến thành một đem dài ba thước trường kiếm màu xanh, hắn một nắm chặt chuôi kiếm, sau đó đem nó trước người chậm rãi vung mấy lần, hỏi Phương Thắng nói, ta vừa rồi kia mấy lần là lấy linh lực vung hay là lấy lực lượng vung? Linh lực. Không sai. Nói thật, bằng vào ta bộ xương già này, nếu chỉ lấy lực lượng đến vung thanh phi kiếm này, dù cũng vung phải động, nhưng tất nhiên sẽ mệt mỏi gần chết. Thế nhưng là mặc dù là lấy linh lực vung, liền ta vừa rồi mấy động tác kia bên trong, ngươi có phát hiện hay không, động tác của ta rất không linh hoạt. Ừm. Đây chính là linh lực chú khí một cái tệ nạn, nó có thể làm đồ vật bay rất nhanh, bay đến rất xa. Lực lượng rất lớn, nhưng là nó lại không thể để nên đồ vật tại cực tiểu nhân trong không gian làm ra linh hoạt biến hóa, cũng chính là cái gọi là thuận buồm xuôi gió, điều khiển như cánh tay. Nói đến biến hóa, ta tu chân giới pháp khí, bảo khí ngự sử chi pháp thực tế còn kém rất xa thế tục giới. Ừm. Hẳn là cái này tâm chú chi trận liền cùng cái này có quan hệ, Phương Thắng kinh hỏi. Không sai. Nói một cách đơn giản, tâm chú chi trận có thể làm tu sĩ giống nhân vật võ lâm làm binh khí đồng dạng chú làm pháp khí, bảo khí, đương nhiên là tại không suy yếu pháp khí, bảo khí uy lực phía dưới. Nói cách khác, có thể dùng pháp khí, bảo khí sử xuất thế tục trong trốn võ lâm chiêu thức đến. Không sai, Tần lão bản cười nói. Vậy mà như thế, lúc này Phương Thắng trong đầu đã sấm sét vang dội, hắn vừa mới biết được tin tức này. Thực tế quá mức kinh người. Lâu không lăn lộn giang hồ, hắn cơ hồ đã sớm đem công phu cho hoa phế, nhưng là hắn cho tới bây giờ đều chưa từng phủ nhận qua, thế tục giới võ công chiêu thức thực tế so tu chân giới pháp khí, bảo khí cái chủng loại kia đi thẳng về thẳng công thủ tinh diệu rất nhiều, có thể dùng pháp khí, bảo khí sử xuất võ công chiêu thức đến, đây là khái niệm gì? Trong lúc nhất thời, Phương Thắng cảm thấy mình đầu óc bên trong toàn loạn. Chú chi trận là ta tu chân giới gần 200 năm mới bắt đầu nghiên cứu kiểu mới pháp trận, còn xa xa chưa nói tới hoàn thiện. Bây giờ lớn nhất một cái, chỗ thiếu sót chính là chỉ có thể dùng cho cận thân chiến đấu, cũng chính là đồ vật một khi rời tay, tâm chú chi trận liền lập tức mất đi hiệu lực. Mặt khác, nó tăng thêm điều kiện cực kỳ khắc nghiệt, cầm tiếp theo thời gian cũng không ổn định, là lấy trên thị trường loại này đồ vật cũng không nhiều. Kia dùng loại vũ khí này có bao nhiêu? Phương Thắng hỏi ra xương quan tâm vấn đề. Trong lòng chú chi trận sinh ra chi sơ, đại đa số người đều đối loại vũ khí này khịt mũi coi thường, mà sự thật tình huống thì là, tu chân giới tuyệt đại đa số người đều không thích hợp dùng loại vũ khí này, nhưng là một khi gặp được có thể phát huy loại vũ khí này uy lực chân chính người, nó hiệu quả thật là muốn thắng phổ thông đồ vật, bất quá bởi vì thân thủ, quen thuộc, luyện chế không dễ các loại nguyên nhân, sử dụng loại vũ khí này người vẫn là phượng mao lân giác. Trong đó nổi danh nhất chính là tán tu trong liên minh một vị kết đan trung kỳ tán tu, từng băng vào một kiện tăng thêm tâm chú chi trận pháp bảo đánh bại kết đan hậu kỳ đối thủ. Cũng là từ khi đó bắt đầu, tăng thêm tâm ngự chi trận đồ vật bị phổ biến gọi là tâm ngự chi khí. Ách, ta cái này còn có cái nghi vấn, ta trước kia có cái. Bằng hữu sử dụng pháp khí giống như gọi thanh xương kiếm tới, nàng từ trước đến nay đều là đem thanh kiếm kia nắm trong tay, công thủ thời điểm cũng không thấy trì trệ, nhưng lại tuyệt không phải loại này tâm chú chi khí, đây là có chuyện gì? Tần lão bản ngẩn người, sau đó cười khổ nói, Phương Thắng huynh đệ, ngươi cái này tri thức nhưng phải hung ác bổ một chút. Nói như vậy, trừ tâm chú chi khí bên ngoài pháp khí, pháp bảo đều có thể gọi là linh ngự chi khí, ngươi nói cái chủng loại kia chính là linh chú chi khí một loại, gọi là chuyển linh chi khí, bọn chúng bản thân tạo hình, mũi nhọn có thể nói vẹn vẹn đưa đến một cái, đẹp mắt, hù dọa người tác dụng. Mấu chốt tại trong đó năng lượng chuyển đổi pháp trận, có thể đem tu sĩ linh lực trực tiếp chuyển hóa thành một loại khác công kích năng lượng, cùng tâm ngự chi khí có trên căn bản khác biệt. Loại này pháp trận, tại ta tu chân giới sớm đã phi thường thành thục. Ách, chê cười. Nghe đạo có trước sau, dù sao Phương Thắng huynh đệ là vừa vặn ra sông sáo. Nói một đống, ngươi tại sao không thử một chút cái này giải vậy xong đầu thương? Cũng tốt. Phương Thắng đáp ứng một tiếng về sau liền lui về phía sau một chút, cùng cách ba người khác đều đủ xa, mới manh thúc dục linh lực, trong tay giải vậy xong đầu thương lập tức hồng quang đại phóng, ông một tiếng về sau đã biến thành so Phương Thắng bản nhân cao hơn một điểm một cây huyết hồng trường thương. Ngắn thời điểm còn nhìn không ra, một khi dài ra, cái này giải vậy xong đầu thương tạo hình liền lộ ra cực kỳ khắc hung hãn. Toàn thân huyết hồng. Hai cái mũi thương toàn trình mũi tên trạng hướng phía dưới kéo dài tới hơn chục tầng, tổng cộng cơ hồ chiếm 2/3 thân thương ở giữa một bộ phân thẳng tắp, mặc dù bên ngoài chập trùng như khớp xương hình, nhưng lại vừa vặn dùng để buông tay chỉ, Phương Thắng cầm thật chặt thân thương, chỉ cảm thấy cùng ngón tay hoàn toàn phù hợp, quả thực liền cùng vì hắn chế tạo riêng đồng dạng. Phương Thắng hít sâu một hơi nhắm mắt lại, cùng lúc đó đã xem giải vậy thương nghiêng hoành ở sau lưng, phía trên mũi thương từ hắn vai trái sau rỗi ra, phía dưới mũi thương thì tại hắn đùi phải phía bên phải, rốt cuộc bất động khẽ động. Trong lúc vô tình, ngay ngắn cùng kia Trần lão bản lại sinh ra một loại ảo giác. Tức Phương Thắng nguyên bản là cái này giải vậy thương chủ nhân tại thời khắc này, Phương Thắng trên thân tu sĩ khí tức đã càng lúc càng mở nhạt, khí thế của hắn, thân hình của hắn, bất luận nhìn thế nào đều càng giống một cái nhân vật võ lâm nhưng mà tản ra huyết hồng ánh sáng, mang giải vậy thương lại tại thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy bọn hắn, Phương Thắng là cái tu sĩ. Hồ Yêu Nhi lại không có quá nhiều ý nghĩ, nàng chẳng qua là cảm thấy Phương Thắng cầm trôi này thương nhìn rất đẹp, sau đó tiểu nha đầu này ý tưởng đột phát, nếu như lúc này Phương Thắng có thể mặc minh hỏa tử kim trụ, đương nhiên không thể mang mũ giáp. Kia thì tốt biết bao nhìn nhiều uy phong, chỉ nghĩ một lát Hồ Yêu Nhi liền vì Phương Thăng kia mặc minh hỏa tử kim trụ, hất lên khôi long áo choàng, tay cầm giải vậy thương hình tượng kinh ngạc đến ngây người, đây tuyệt đối là nàng đầu góc bên trong nhất uy vũ hình tượng. Mà lúc này Phương Thăng cũng đã đắm chìm trong đối giải vậy thương chiêu thức thôi diễn bên trong, thật đúng là thiên mang cho hắn loại kia cường đại thôi diễn năng lực vẫn luôn tại. Ca ca ba người sớm đã không đợi được nhịn, Hồ Yêu Nhi nhịn không được hô lên. Phương Thăng phút chốc mở mắt ra, hướng ba người hãy náy cười cười, sau đó nói khẽ, ta đi thử một chút. Sau khi nói xong nét mặt của hắn đột nhiên túc mục bắt đầu, hô một tiếng đã đem giải vậy thương vung vẩy ra ngoài. Ở sau đó mười mấy hơi thở thời gian bên trong, Phương Thắng động tác đem Tần lão bản cùng ngay ngắn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Giải vậy thương cơ hồ là trong nháy mắt ngay tại Phương Thắng trong tay biến thành một mặt to lớn huyết hồng đánh chết, vòng kia vòng ánh sáng tại Phương Thắng trong tay phải chuyển mấy vòng đã từ hắn bên phải lướt qua trước người lại chuyển qua bên trái, bọn hắn căn bản không thấy rõ Phương Thắng động tác, kia vòng ánh sáng lại thần kỳ đi tới Phương Thắng trong tay trái, lại tại Phương Thắng trong tay trái chuyển mấy vòng về sau, Phương Thắng thân thể bắt đầu đi theo kia vòng ánh sáng rời động. Tại một cái nháy mắt, bởi vì vòng ánh sáng chuyển động phải quá nhanh, Phương Thắng người cơ hồ biến mất trong mắt bọn hắn. Tiếng rít tử vang lên sau liền không ngừng qua, nhưng là Phương Thắng múa giải vậy thương tốc độ tuyệt đối là cân đối, bởi vì mặc kệ Phương Thắng làm lấy cái dạng gì động tác, kia tiếng rít sau ủi, chập trùng. Về sau Tần lão bản cùng ngay ngắn lại nhịn không được sợ lên, cứ việc Phương Thắng cách bọn họ đủ xa, nhưng là bọn hắn lại cảm thấy chỉ cần một cái chớp mắt Phương Thắng liền có thể xông lại, chỉ cần kia vòng ánh sáng trên người bọn hắn bất luận cái gì một toàn bộ vị nhẹ nhàng vừa chạm vào, không chết cũng bị thương. Vòng ánh sáng tiếng gào đột nhiên biến đổi, Phương Thắng đã thả chậm động tác, Quách lão bản cùng ngay ngắn rốt cục thở dài một hơi. Tiếp lấy liền mắt thấy kia vòng ánh sáng dần dần trở thành nhạt, hai người rốt cục miễn cưỡng nhìn ra hiểu rõ vậy thương bộ dáng. Bất quá lúc này Phương Thắng múa thương tốc độ vẫn là có phần nhanh, là lấy giải vậy thương chuyển động nhanh nhất xong toàn bộ phần, cũng chính là đầu mũi thương vẫn tại không trung mang ra hai cái thật dài hình khuyên ánh sáng, màn, càng đi ở giữa màn sáng lại càng nhạt càng ngắn, xem ra y nguyên cực kỳ đẹp mắt. Gà. Phi thường đột ngột, Phương Thắng phút chốc dừng lại hiểu rõ vậy thương, dứt khoát hướng dưới mặt đất nhẹ nhàng vừa để xuống, chỉ nghe đinh một tiếng, giải vậy thương liền thẳng tắp kéo ở bên người hắn trên mặt đất. Trần lão bản nuốt ngụm nước bọt, khó nhọc nói, hẳn là Phương Thắng huynh đệ trước kia chính là luyện thương hơn nữa còn là luyện xong đầu thương. Ngay ngắn xoa xoa mồ hôi trên đầu, cười khổ nói, Phương Thắng, ngươi nhưng giấu phải ta thật đáng, trước kia hôn qua giang hồ làm sao cũng không nói với ta một tiếng. Phương Thắng một tay lấy giải vậy thương nhấc lên, cười nói, trước kia đích thật là chạy qua giang hồ, hiểu sơ chút võ công xáo lộ, bất quá cái này lại không phải cái gì hào quang kinh lịch, vẫn không có sách. Ai, xem ra cái này giải vậy thương hôm nay là tìm tới chủ nhân Trần lão bản thở dài. Quá khen. Xin hỏi Trần lão bản, cái này giải vậy thương giá trị bao nhiêu? Một khi nói đến tiền, Trần lão bản ngựa dao găm tinh thần tỉnh táo, xem ra người làm ăn chính là ở điểm này nghiêm túc. Chỉ nghe Trần lão bản nói, ta nhất định phải cùng ngươi nói rõ, cái này giải vậy xong đầu thương đích thật là ta đến Kim Hải sa mạc sau mới mời người luyện chế, nhưng lại quyết không phải chuyên vì nghỉ mát hoặc công kích hỏa thuộc tính yêu thú mà thiết kế, cho nên không lần này hạ giá bán tháo liệt kê. Cái này ta hiểu được. Trên thực tế Phương Thắng nhìn ra, lúc này tự nhiên không có chút nào gì đến. Thấy Phương Thắng thản nhiên thừa nhận, Trần lão bản ngược lại ngẩn người, sau đó mới cười khổ nói, giải vậy thương giá tiền, hắc, nói thật, ta cũng không biết làm như thế nào cái. Định pháp. Trần lão bản, ngươi một mực nói chính là Phương Thắng đối cái này giải vậy thương giá cả cũng không có cái đại khái định vị, tự nhiên cũng không dám nói lung tung. Chê cười. Sự tình là như vậy, lần trước ta mời đến rất lớn sư làm bản điểm luyện khí, về sau ta lấy linh thạch tướng thủ, rất lớn sư lại là chút xu bạc chưa thu, mà là để cho ta giúp hắn tìm thích hợp luyện tâm ngự chi khí vật liệu. Ta tốn không ít công phu mới tìm được 3 cây khát máu khiếu nguyệt sói xương sống lưng, rất lớn sư lợi dụng chi luyện khí, cuối cùng chỉ thành công một kiện, chính là cái này giải vậy thương. nhưng là hắn thời điểm ra đi nhưng lại chưa đem giải vậy thương mang đi, người ta đường đường luyện khí đại sư, vì cũng chính là cái luyện khí kinh nghiệm, tự nhiên không quan tâm món này bảo khí, ta biết cái này tâm lấy chi khí chân quý trình độ, thế là một mực làm bảo bối tựa như thu. Nhưng mà sau đó liền phát hiện, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ đến nói, cái này giải vậy thương cũng chính là kiện trung phẩm bảo khí thôi, nếu như không gặp được người thích hợp, bán cao người khác không mua, bán thấp ta lại không nỡ, cho nên một mực tại cửa hàng bên trong nhiều năm như vậy. Thì ra là thế, Phương Thắng giật mình nói, hiện tại ta cũng biết, bây giờ ta Chấn Linh Đại Lục tâm ngự chi khí còn chưa có một cái minh xác giá cả tiêu chuẩn, nói vật hiếm thì quý, kỳ thật không hẳn vậy. Có tâm ngự chi khí coi như phổ thông đồ vật bán, giá cả bên trên thậm chí còn không kịp nổi cùng giai phổ thông đồ vật, có lại có thể bán thượng thiên giá đi. Phương Thắng một chút liền minh bạch Trần lão bản ý tứ, Trần lão bản là cảm thấy cái này giải vậy thương để hắn dùng phù hợp, lão đầu tử không có ý tứ chính miệng nói ra giá trên trời đến, nhưng là nghĩ cổ động Phương Thắng nói ra lão đầu tử này dáng dấp cùng gấu xám đồng dạng, nhưng là cái này kiếm tiền đầu não tuyệt đối cùng hồ ly không kém cạnh. Âm thầm cảm thán người không thể xem bề ngoài, Phương Thắng đột nhiên âm thầm vui vẻ lên, nhìn xem chính 10 điểm làm khó Tần lão bản cười nói, Tần lão bản không cần phiền não, ta cũng không phải là nhất định phải cái này giải vậy thương không thể, đã giá cả bên trên không tốt định, vậy chúng ta trực tiếp nhìn phía dưới bảo khí tốt. Ách, Phương Thắng, ngươi xác định thật không muốn? Ngay ngắn kinh hỏi, hắn nhìn ra, có hiểu rõ vậy thương Phương Thắng thực lực tuyệt đối sẽ đề cao một mảng lớn, thậm chí thắng qua hắn cũng có thể. Ha ha, Phương đại ca, ngươi không biết, kỳ thật ta lăn lộn giang hồ vậy sẽ không phải dùng thương, ta sử chính là côn. Hay là cùng có cơ hội mua một kiện côn hình tâm chú chi khí tốt, không đổi. Ngay ngắn nửa tin nửa ngờ nói, thì ra là thế. Kỳ thật ngay ngắn hiện tại cũng kịp phản ứng, thầm trách cái này Tần lão bản lâm thời lật lọng, thực tế quá không tử tế. Phương Thắng lắc một cái tay kia giải vậy thương đã co lại tiểu vì dài một thước, hai bước đi đến Hồ Yêu Nhi trước mặt, đem giải vậy thương thả trở về. Ba một tiếng, Phương Thắng đem một cái khác hình chữ nhật hộp mở ra, một mảnh tử quang từ bên trong đột nhiên xuất hiện, Phương Thắng xem xét thanh tử quang bên trong chi vật không khỏi cười, đúng là một thanh truy nhỏ, mà lại dáng dấp cùng hắn đã từng dùng võ vương truy có chút tương tự. Trôi này tử kim truy. Tần lão bản lại nghiêm túc giới thiệu, bất quá Phương Thắng nhưng căn bản không có nghe hứng thú, hắn cảm thấy lao đầu tử này không tử tế, thế là liền có chút phản cảm cùng hắn làm ăn. Lúc này Hồ Yêu Nhi cũng sớm nhìn ra, lại không chịu đối Tần lão bản lộ ra khuôn mặt tươi cười. Cùng Tần lão bản giới thiệu xong tử kim truy, Phương Thắng đều chẳng muốn thử, nói thẳng, không cần phải nói phía dưới chính là băng cách phiến. Hay là nhìn xem món bảo khí này đi. Tốt, đây là ba món bảo khí bên trong duy nhất một kiện chân chính thượng phẩm bảo khí, ta nghĩ, điểm này, bất kỳ cái gì có ánh mắt người cũng sẽ không có hoài nghi Tần lão bản nói. Cũng không biết trùng hợp như vậy, Phương Thắng mới từ Hồ Yêu Nhi trong tay cầm lấy cái kia. Hình vuông hộ, bên ngoài bỗng nhiên nhảy lên tiến vào tới một cái thân ảnh tiểu tiểu, đi lên liền hô, cùng một cùng cái này bằng cách phiến ta mua. Chương 429, Nghĩ Hàm. 6 buổi sáng tiếng nói mới rơi, người chỉ bằng cách chạy vội tới Phương Thắng trước mặt, rũa buổi trưa liền đi quế phẩm mệnh tử. Phương Thắng cái kia có thể tha cho nàng cấp đi, tay bỗng nhiên về sau co rụt lại, để hắn giật mình một màn đúng lúc này xuất hiện, nữ tử kia tốc độ vậy mà một điểm không chậm hơn hắn, đã ba một tiếng năm cái hộp kia. Nói thật, Phương Thắng cũng không biết kia băng cách phiến đến cùng như thế nào, không nói đến cuối cùng có mua hay không, nhưng nhìn một chút hứng thú vẫn phải có. Hiện tại nếu là bị nữ tử kia cấp đi, tự nhiên là đừng nghĩ nhìn. Hắn không làm được loại kia cùng nữ tử đấu sức mất mặt sự tình, thế là liền hạ quyết tâm chết sống không buông tay, để kia Tần lão bản ra mặt điều đình. Kết quả lần nữa phát sinh để trong tiệm mọi người giật mình không thôi sự tình. Phương Thắng còn chưa chuẩn bị xong, nữ tử kia đã mãnh lực một đoạn, chỉ nghe xoẹt một tiếng, nữ tử kia lại xinh xinh đem hộp cấp đi. Không có ý tứ, không có ý tứ, món bảo khí này ta đã sớm chọn chúng, đã cùng Tần lão bản thương lượng xong giá tiền, hiện tại chính là đến trả tiền. Nữ tử ngữ tốc cực nhanh, thanh âm thanh thuy êm tai, ngược lại là rất khó để người dâng lên ác cảm. Lúc này Phương Thắng mới lo lắng nhìn kỹ hướng nữ tử kia, chỉ thấy một thân hình tiểu tóc dài ngang vai, thân trên áo trắng, hạ thân thì là một kiện chấm đất váy lụa màu, xem ra có chút là lạ. Vội vàng liếc một cái nữ tử kia gương mặt, chỉ thấy nó ngũ quan có chút tinh xảo, để người gặp một lần tức tâm thăng thân thiết chi có. Phương Thắng âm thầm buồn bực, như thế tiểu người, lấy ở đâu khí lực lớn như vậy? Bất quá nữ tử kia đã đem cái hộp kia chăm chú ôm trong lòng bên trong, xem ra là sẽ không dễ dàng buông tay, Phương Thắng trên mặt không khỏi hiện lên cười khổ. Tần lão bản nhăn lại lông mày, xem bộ dáng là bị nữ tử này chỉnh quá sức, đang muốn nói chuyện, lại nghe bên ngoài lại truyền tới một tiếng hô, "Nghĩ Trử, ta thật là không có nhiều tiền." Vừa dứt lời, một cái vóc người trung đẳng nam tử liền chạy vào, nhìn nó sầu mi khổ kiểm biểu lộ, tám thành cũng là một cái người bị hại. "Liêu cô nương, ta chìm a cái kia giá cả ngươi có thể tiếp nhận?" Tần lão bản rốt cục chờ đến cơ hội, lên tiếng hỏi. "Ách, cái này sao, ta phải hỏi một chút lại nói." Nữ tử kia cười nói xong liền tới đến cuối cùng tiến đến bên người nam tử, đưa tay đè ép nam tử kia bả vai, nam tử kia tự động không người một cái, đem lô thai đặt ở nữ tử trước mặt. Cùng hai người nói thầm xong, nữ tử kia không khỏi có chút xấu hổ, chuyển hướng Tần lão bản nói, "Lão bản, đỏ luyện viêm ngục phụ cận những này phường thị hai ngày này liền sẽ rời xong. Ngươi cái này băng cách phiến nếu như cầm tới đất liền đi bán, khẳng định sẽ chỉ càng tiện nghi, ngươi liền không thể lại hơi hàng hạ giá sao? Cũng tiết kiệm chứa ở túi chứa vật bên trong vận đến vận chuyển." Sau khi nói xong, nữ tử kia liền trừng mắt một đôi đẹp mắt con mắt không nháy mắt nhìn xem Tần lão bản biểu lộ. "Liêu cô nương hữu tâm, bất quá lão phu cái này không đang hướng người bán giới thiệu sao? Vừa vặn ngươi tiền đến, cái này Phương Thắng đại đội huynh đệ nhìn đều không có lo lắng nhìn đâu." Nữ tử kia trên mặt hơi hiện vẻ xấu hổ, bất quá rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích, làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ hình, nói: "Thì ra là thế, thật quá không có ý tứ. Liêu cô nương, làm phiền ngươi đem băng cách phiến trước trả lại Phương Thắng huynh đệ, để hắn nhìn một cái." Tần lão bản nói. Tốt, nữ tử kia đáp ứng một tiếng về sau liền đem trong tay hộp đưa cho Phương Thắng, lại không chút nào dây dưa dài dòng, ngược lại đi ra Hồ Phương Thắng dự kiến. Cuối cùng tiến đến nam tử kia tất nhiên có phần hiểu rõ nữ tử kia, dù chưa nhìn thấy nữ tử có chút không bỏ, hay là đi đến nữ tử bên người, nhỏ giọng hỏi, tăng thêm ta, còn kém bao nhiêu? 900 nữ tử kia nhỏ giọng nói. Lúc này Phương Thắng đã nhìn ra, nữ tử kia cùng nam tử đều là trúc cơ trung kỳ trình độ, tiếp lấy liền ti hai người cười cười, không chút do dự đem phương kia hình hộp mở ra. Nhặt bạch quang hoa từ trong hộp tuôn ra, trừ cái đó ra lại không biến hóa nữa, cùng Phương Thắng tưởng tượng bằng cách phiến mới ra tất nhiên lượt thất sinh hàn khác nhau rất lớn. Ngưng thần hướng trong hộp nhìn lại, liền nhìn thấy một đem mở ra quạt giấy lẳng lặng nằm tại trong hộp, màu trắng mặt quạt bên trên là một bức tranh thủy mặc, trừ liên miên chập trùng núi xa bên ngoài lại không gì khác vật, chỉ bất quá, tất cả trên núi đều bao trùm một tầng băng tuyết, để người gặp một lần nhịn không được tâm thăng ý lạnh. Kia tranh thủy mặc họa phải cực kỳ sinh động, nhìn chỉ chốc lát, Phương Thắng liền dâng lên một loại trong quạt tuyết núi muốn cách giấy mà ra ảo giác, không khỏi mánh ngưng thần một chút, lúc này mới khá hơn một chút. Màu xanh hơi mở nan quạt dường như L. Y Y băng làm thành, còn không có đưa tay đi sở Phương Thắng liền đã không nhịn được nghĩ rút tay về. Kaka, kaka, để người ta nhìn xem Hồ Yêu Nhi rốt cục nhịn không được, ở phía dưới hô. Ừm. Không lưng đi xuống đồng thời Phương Thắng đem đầu chuyển hướng Tần lão bản, hỏi, cái này thoạt nhìn là đem quạt xếp, nhưng vì sao muốn như vậy thả, chẳng lẽ căn bản là không có cách gãy bắt đầu? Không sai, cái này băng cách phiến từ chân chính hoàn thành một khắc kia trở đi liền không còn cách nào gãy bắt đầu. Kaka, người ta muốn nhìn một chút mặt trái. Ngươi lật qua chẳng phải được? Phương Thắng cười nói. Mới không ngươi đến. Ách, được được được. Ta đến liền ta tới. Phương Thắng đem hai tay phóng tới trước miệng, dùng sức gã hà hơi, lúc này mới giống như là lớn đông chết yểu tảng băng chụp vào kia cả quạt. Một màn này rơi vào nữ tử kia cùng về sau nam tử trong mắt, hai người không khỏi cười cười. Im lặng, Phương Thắng tay phải nắm cán quạt, ngoài dự liệu địa, kia cây quạt lại không phải quá lạnh. Nhẹ nhàng đem cây quạt lật lên, chỉ tạ thế mặt lại vẹn vẹn viết một bài thơ, Phương Thắng không tự giác nhẹ nhàng niệm ra tiếng, một ngày nhìn chữ mắt, quanh năm tổn hại đạo tâm. Núi nghi hướng tuyết bên trên, thơ tốt mang gió ngâm. Giá khách ngại biết tấn, người nhà cười mua đàn. Chỉ ứng theo phân qua, đã là sai gì sâu. Đọc xong sau Phương Thắng không khỏi ngẩn người, bởi vì hắn cũng không bạch cái này thơ ý tứ. Hồ Yêu Nhi lại không đúng lúc kêu la, ca ca, là có ý gì a? Ách, ta nào biết. Ba Phương Thắng vò đầu nói. Hồ Yêu Nhi lại là không sợ người lạ, thấy Phương Thắng không có thể giải thích, đã chuyển hướng sau lưng nữ tử kia, hỏi, tiểu tỷ tỷ, ngươi biết là có ý gì sao? Nữ tử kia sững sờ, cười khổ nói, chỉ miệng con tổ tỷ, làm sao hỏng gọi tiểu tỷ tỷ khóc thơ có ý tứ là nói. Ách, thiết, nhị phẩm không rõ, hay là không nói? Nữ tử sau lưng nam tử kia nghe xong liền vui, đã nhịn không được cúi đầu, bờ môi khép mở, lại không người nghe rõ hắn đến cùng đang nói cái gì. Bất quá Phương Thắng mắt sắc, cùng mình ý nghĩ trong lòng một xác minh, đã biết. Nam tử kia tất nhiên là nói không hiểu nói thẳng không được sao. Hồ Yêu Nhi cực kỳ thông minh, đã đoán được cái đại khái, cũng không hỏi, trực tiếp hướng Phương Thắng nói, ca ca, nhanh thử một chút đi. Được. Cái này băng cách phiến nan quạt chính là lấy tuổi hàn núi dưới núi băng tâm vì tài liệu chính luyện chế mà thành, cho dù không rót vào bất luận cái gì linh lực, nó trình độ chắc chắn cũng không phải phổ thông bảo khí có thể so sánh. Đồng thời, băng tâm kia cực lớn linh lực dung lượng làm này phiến có thể gánh chịu càng nhiều linh lực, dùng cho chiến đấu thời điểm, chỉ cần trước đó chuẩn bị kỹ càng, cơ hồ chỉ cần hướng trong đó rót vào một lần linh lực là đủ. Mặt quạt giấy chất nhìn như phổ thông kỳ thực so nan quạt còn muốn chân quý, ta chấn linh đại lục không ít linh mạch đỉnh đều là có tuyết động, tại những cái kia che kín linh khí trong núi tuyết sinh trưởng không ít kỳ hoa dị thảo. Mà băng cách phiến mặt quạt chính là lấy những này trong núi tuyết sinh trưởng mười mấy loại kỳ hoa cánh hoa vì tài liệu chính chế thành. Phiến trên mặt họa họa theo đều đi ra từ một vị luyện khí đại sư thủ bút, tục danh của hắn chư vị có lẽ có người nghe qua, chính là Diêu Hợp Diêu đại sư. Diêu đại sư đã xem luyện khí các loại pháp trận hoàn mỹ dung hợp tại bức họa này cùng bài thơ này bên trong, phàm là thử qua này phiến người, đều đối này phiến khen không dứt miệng. Này phiến một cái duy nhất đáng tiếc chỗ ở chỗ, nó chỉ là kiện phụ trợ tính bảo khí. Bất quá cái này cũng tuyệt đối che giấu không được nó là thượng phẩm bảo khí sự thật. Tần lão bản không ngại phiền phức giới thiệu nói. Lúc này Phương Thắng đã sớm đem linh lực quán chú đến băng cách trong quạt, băng cách phiến tại không trung ưu nhã chuyển vài vòng. Liên dưng ở cao một trượng không trung, vẫn xoay chậm chậm. Lúc này nữ tử kia sớm đã chỉ lo nhìn không trung băng cách phiến, hai tay chắp sau lưng vừa đi vừa về xoa xoa. Tần lão bản, đã cái này băng cách phiến tốt như vậy, vì sao một mực tổn quý điểm bảo tồn đến bây giờ? Phương Thắng có chút buồn bực hỏi. Phương Thắng huynh đệ, ngươi hướng băng cách trong quạt quán chú linh lực lúc cũng đừng quá mạnh, không phải ta cái này tiểu điểm cũng đừng hỏng. Về phần vì sao bảo tồn đến bây giờ, ai, còn không phải là bởi vì ta cái này tính xấu. Nói đến, Tần Mỗ thực tế không phải cái thích hợp làm ăn người, ít lai tiêu thụ mạnh ý tứ Tần Mỗ cũng minh bạch, nhưng là sự đáo lâm đầu lúc, Tần Mỗ lại luôn không nỡ buông tay. Tựa như vừa rồi kia giải vậy thương đi, kỳ thật ta sớm đã có mấy lần cơ hội có thể đem nó bán đi, mà lại giá cả cao hơn tại phổ thông trung phẩm bảo khí, nhưng là ta luôn luôn sẽ tại tối hậu quan đầu cảm thấy, nếu như có thể đụng tới người thích hợp, hẳn là còn có thể bán ra giá tiền cao hơn, thế là liền lưu a lưu, một mực lưu cho tới bây giờ, cái này băng. Cách phiến tình huống cũng kém không nhiều. May mắn ta cửa hàng bên trong loại này tương đối đặc thù bảo khí không phải quá nhiều, không phải ta cái này tiểu điểm đã sớm đóng cửa. Lúc này ngay ngắn cười vì Tần lão bản khuyên nói, chẳng ai hoàn mỹ, Tần huynh thực không cần quá mức lo lắng. Ta lại cảm thấy, Tần huynh giao thiệp, nguồn cung cấp đều là cái này phường thị tiệm khác chủ chỗ so không được, không phải ta cùng muốn mua công kích bảo khí lúc cũng sẽ không nhất trước tiền nghị quý điểm. Lúc này Phương Thắng đã là không đợi được nhịn, linh lực thúc dục, liền thấy không trung băng cách phiến bạch quang dần sáng, nguyên điệu bay múa thời điểm, đã truyền đến nhẹ nhàng tiếng thét, tất cả mọi người bắt đầu cảm thấy ý lạnh, cũng phát giác được ở bên người nổi lên gió nhẹ. Trên thực tế lúc này Phương Thắng vừa mới bắt đầu thôi, nhưng mà còn không đợi hắn tăng lực, liền nghe hô một tiếng, theo băng cách phiến một lần xoay tròn, cửa hàng bên trong tất cả mọi người cùng vật phẩm tựa hồ cũng lung lay. Phương Thắng huynh đệ hay là đi bên ngoài thử đi, Tần lão bản kinh hoàng nói. Một đám người rất mau tới đi ra bên ngoài, Phương Thắng không cố kỵ nữa, linh lực thúc dục băng cách phiến liền bay đến cao hơn 10 trượng chỗ, chỉ thấy băng cách phiến bên trên quang hoa đột nhiên sáng, lại ảm đạm xuống lúc, mặt quạt đã biến lớn đến chừng 1 trượng. Một khi biến lớn, cây quạt chính diện cái kia liên miên tuyết núi liền lại rất thật số phần, mà phía sau kia bài thơ cũng có nói không nên lời vật vị. Hô, nhạt ánh sáng màu xanh đột nhiên như gió từ băng cách phiến trên tuôn ra, kia một cái chớp mắt, tất cả mọi người dâng lên một loại đưa thân vào băng thiên tuyết địa cảm giác. Hô, mỗi người hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn, thân thể bắt đầu đung đưa không ngừng. Hô, băng hàn chi khí bắt đầu như đao từ mỗi người trần trụi bên ngoài trên da phát qua, Hồ Yêu Nhi đã không nhịn được dùng hai tay che mặt, chỉ từ khe hở bên trong đem con mắt lộ ra. Mà bây giờ Phương Thắng căn bản chưa đem hết toàn lực, thậm chí ngay cả một nửa thực lực đều không có phát huy ra. Thế nhưng là băng cách phiến bên trên khí băng hàn kia phạm vi đã lan đến gần ngoài 20 trượng địa phương, dẫn tới không ít người qua đường đối với hắn liếc nhìn. Phương Thắng vội vàng triệt điệu linh lực, băng cách phiến rất nhanh lại khôi phục lại một thước lớn đi lòng vòng ưu nhã bay trở về. Lúc này Phương Thắng đã hoàn toàn minh bạch băng cách phiến tác dụng, hắn có thể tưởng tượng ra, nếu như hắn có băng cách phiến mang theo, lại cùng ngay ngắn luận bàn lời nói, chỉ cần đem băng cách phiến hướng trên trời một tế, tại nó ảnh hưởng phạm vi bên trong, ngay ngắn tốc độ, phản ứng tuyệt đối sẽ lại giảm, ngay ngắn sẽ không thể không đối cứng hắn chạm tiên kiếm khí. Tại loại tình huống kia, hắn phần thắng thực tế phần lớn. Ừm, không hổ là thượng phẩm bảo khí. Phương Thắng nói thẳng. Thế nào, Phương Thắng huynh đệ, đối cái này băng cách phiến phải chăng có hứng thú? Tần lão bản nói vừa xong nữ tử kia liền khẩn trương lên, nhìn chằm chằm Phương Thắng mặt, thực sự muốn biết Phương Thắng đến cùng sẽ nói ra cái gì tới. Có là có, ách không biết trước đó Tần lão bản dự định lấy giá cả bao nhiêu bán cho vị cô nương này. 3900 linh thạch. Tần lão bản dứt khoát nói. Quả nhiên không phải cái số lượng nhỏ, mang Phương Thắng thở dài. Nếu như không phải là bởi vì băng cách phiến vẹn vẹn kiện phụ trợ công kích bảo khí, giá cả chí ít còn muốn sách nửa trên đi. Tần lão bản vội nói. Cho ta lại nghĩ. Sau khi nói xong Phương Thắng liền trầm ngâm, lần này giữa sân trừ Hồ Yêu Nhi bên ngoài, tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem Phương Thắng. Ngay ngắn là đã hy vọng Phương Thắng đề cao thực lực, vừa hy vọng hắn thiếu dùng tiền, Tần lão bản tự nhiên là ước gì Phương Thắng dứt khoát đem cái này băng cách phiến mua lại, mà nữ tử kia cùng nam tử thì tất cả đều là một cái tâm tư, hy vọng Phương Thắng không muốn mua. Một hồi lâu Phương Thắng mới ngẩng đầu lên, nói một câu để mọi người tất cả đều không nghĩ tới lời nói, chỉ nghe hắn nói, "Ách, cái này nhất thời bán hội thật đúng là khó hạ quyết tâm, Tần lão bản, nếu không như vậy đi, ta ngày mai cho ngươi thêm trả lời chắc chắn như thế nào?" Tần lão bản trong lòng tự nhủ tiểu tử này thật không dứt khoát, ngoài miệng lại nói, "Cũng tốt, ngày mai liền ngày mai, bất quá tốt nhất đừng lại kéo." Di chuyển sự tình đã là lửa xém lông mày. "Ừm, ta nhớ. Như thế, ta cùng trước hết cáo tử." Nói xong Phương Thắng liền cùng Hồ Yêu Nhi, ngay ngắn đi ra cửa hàng, không ngờ mới đi không bao xa, đằng sau liền vang lên tiếng bước chân. Phương Thắng còn chưa kịp quay đầu, hai người đã một trái một phải ngừng ở bên cạnh hắn. "Vị đạo hữu này hữu lễ, ta là Liễu Nghi Cho, vị này là bằng hữu ta, Bộ Chí Vinh." Nữ tử kia 10 điểm hào phóng giới thiệu nói. "Liễu đại bạn, đều nói bạn tại hạ Phương Thắng, không biết hai vị tìm ta chuyện gì?" "Không có việc gì, đa tạ Phương đạo hữu vừa rồi không có ngô dưới kia băng cách phiến." Liêu Tư Thang cười nói. "Không cần phải khách khí, hắc, ta là thật không có hạ quyết tâm." Phương Thắng đàng hoàng nói. Lúc này kia cáo Chí Vinh mở miệng. Một thân tướng mạo 10 điểm bình thường, thanh âm ôn hòa, bất quá lúc nói chuyện dùng từ lại thực tế không chịu nổi. Chỉ nghe hắn nói, lão gia hỏa kia điển hình lòng tham không đủ, mặc dù luôn miệng nói mình có ma bệnh, nhưng lại không có một chút muốn đổi ý tứ. Hắn chỉ là nghĩ tranh thủ ta chờ đồng tình, tốt cam tâm tình nguyện mắc mưu của hắn thôi. Nói thật, hắn kia băng cách phiến như đụng phải người thích hợp, cũng thật có thể bán cái giá tốt, nhưng là hắn phải đợi đến ngày tháng năm nào mới có thể gặp trên có công phu này còn không bằng sớm bán. Tiền có thể sinh tiền, nhưng bảo khí có thể sinh bảo khí ngốc ách, thần dữ của một cái. Cao Chí Vinh mấy câu này quả thực đem Phương Thắng cho kinh ngạc đến ngây người, không phải là bởi vì lời nói bên trong đạo lý, mà là hắn không nghĩ một cái xem ra như thế bình thường, như thế chính trực thanh âm, như thế ôn hòa người vậy mà trực tiếp như vậy có cá tính như vậy, quả thực chính là rất hợp tính khí của hắn. Liêu Tư Thang tựa hồ cũng có chút giật mình Bộ Chí Vinh sẽ nói ra lời như vậy, có chút giật mình nhìn về phía hắn. Thẳng đến lúc này Bộ Chí Vinh mới phản ứng được, lập tức khục một tiếng, lại khôi phục bộ kia chính nhân quân tử dạng. Phương Thắng trong lòng cười thầm, một hồi lâu mới nói, "Hai vị, chúng ta còn muốn đi mua kiện phòng ngự bảo khí, các ngươi." "Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy, tạm biệt." Bộ Chí Vinh vội nói. "Tạm biệt." Phương Thắng hướng hai người chắp tay. Cùng hai đợt người tách ra một hồi, kia Liễu Nghị cái gì thanh âm đột nhiên từ đằng xa truyền đến, chỉ nghe nàng hô, "Các ngươi ngày mai lúc nào lại đi?" Phương Thắng xoay người, nghĩ nghĩ cao giọng nói, "Còn hôm nay lúc này đi." "Tốt, chúng ta cùng khi đó đi." Liễu Nghị cái gì cười cười, sau đó mới quay người cùng kia Nhan Chí Vinh sóng vai rời đi. Cái này giọng Phương Thắng đích thì thầm một tiếng, nhìn xem hai người kia vừa nói vừa cười đi xa, lúc này mới lắc đầu quay lại thân. "Phương đại ca, kia phòng ngự pháp khí không có thể vẫn là có mấy kiện để ta nhảy đi ta, nhưng thực tế chịu không được." Phương Thắng cười khổ nói. "Không thể, ta liền chọn chúng một kiện. Ngươi hay là trước nói cho ta một chút ngươi có chủ ý gì đi, ta nhìn kia giải vải thương cùng băng cách phiến đều rất thích hợp ngươi, nhất là giải vải thương, chẳng lẽ ngươi thật không quyết định đến cùng có mua hay không?" "Hắc hắc, còn là bị ngươi nhìn ra, kia giải vải thương ta là nhất định phải mua, kia Tần lão bản đợi đến một cái thích hợp người mua muốn tới ngày tháng năm nào, nhưng là lấy tâm chú chi khí chân quý trình độ, ta muốn đụng phải một kiện côn hình tâm chú chi khí còn không phải đạt được ngày tháng năm nào, ta căn bản đợi không được về phần kia băng cách phiến nha, nói thật, ta cũng thật nhớ muốn, bất quá lại sợ nuốt không dưới, tính toán đi, ta đã mua kiện phi hành bảo khí, ách, danh tự vậy mà gọi thật lạnh, còn muốn mua giải vải thương, còn muốn mua một kiện phòng ngự bảo khí. Nếu như lại mua băng cách phiến lời nói thực tế khó khăn. Mặt khác, ta nhìn vừa rồi hai người kia rất thuận mắt, cũng không muốn cùng bọn hắn trở mặt. Đã ngươi muốn mua giải vải thường, tâm bên trong nhưng có cái giá vị. Ừm, có là có. Bất quá ta lại không muốn tự mình đi mua. Đến ngày mai nói không chừng ta có thể mời cái trợ giúp lớn, đặc thù mặt mũi. Để Tần lão bản quyết không dám làm thịt ta loại kia. Úc ngươi còn có thể mời đến loại người này, ta cũng không có nắm chắc. Thậm chí liền đối phương còn ở đó hay không đọ luyện viêm ngục cũng không biết. Phải, chúng ta hay là trước đi xem một chút phòng ngự bảo khí đi, hy vọng kia lão bản đừng có lại giống Tần lão bản dạng này. Sẽ không, ngươi yên tâm tốt. Đúng rồi. Vừa rồi hai người kia ta cảm thấy có chút quen mắt, bây giờ suy nghĩ một chút, hai người bọn hắn hẳn là tán tu liên minh hai cái tán tu, mà lại là trực thuộc ở tán tiến liên minh võ trước người. Ê, ta gặp một lần hai người này đã cảm thấy 10 điểm hiền hòa, lại không có cảm giác đến cái gì lăng lệ khí thế. Ngươi không phải nói, trực thuộc ở tán tu liên minh võ trước người đều phải có qua người bản sự sao? Người ta chẳng lẽ còn phải đem thực lực viết lên mặt không thành bọn hắn niên kỷ cùng ngươi gần giống nhau, cũng đã có chút cơ trung kỳ cảnh giới, bởi vậy ngươi cũng có thể nhìn ra một chút mánh khoẻ đi. Ách, vậy nhưng phải hảo hảo tìm cách thân mật, thế nào nói ta cũng là tán tu liên minh thành viên chính thức a. Đến cái này phòng ngự bảo khí, bất luận giá cả hay là lực phòng ngự, ta bao ngươi hài lòng ngay ngắn đột nhiên tràn đầy tự tin cười nói. Phương Thắng nghe cũng là mừng rỡ, bây giờ hắn còn không có bất kỳ cái gì tốt phòng ngự thủ đoạn, có thể nói, cái này phòng ngự bảo khí ý nghĩa không chút nào thua ở phi hành bảo khí cùng công kích bảo khí. Chương 430, Thỉnh thần. Luyện viêm ngục phụ cận những này phường thị trải qua lấy khóc này năm phát triển chỉ nhưng cực chuyên nghiệp, hai yến gia trong tiệm đã bán công kích bảo khí lại bán phòng ngự bảo khí tình huống cũng không ít, thế nhưng là đại đa số cửa hàng đều đã là chuyên bán một loại đồ vật chuyên nghiệp cửa hàng. Có câu nói là thuật nghiệp hữu chuyên công. Loại này cửa hàng chuyên doanh ngược lại là có thể gia tăng trong tiệm hàng có độ tin cậy. Ngay ngắn mang Phương Thắng đi cuối cùng một nhà cửa hàng chính là cái chuyên bán phòng ngự bảo khí, có cái có chút quái dị danh tự, dám đảm đường trai. Đứng tại kia dưới tấm bảng, Phương Thắng ngửa đầu hỏi, "Phương đại ca, cái này dám đảm đường trai là thế nào cái địa vị?" "A nào biết được, hắc, ngươi quản nhiều như vậy làm gì, chỉ cần minh bạch đây là nhà 100 năm lão điếm, phòng ngự bảo khí hưởng dự thiên hạ, ách, là đọ luyện viêm ngục nổi danh, biết những này liền tốt." Lúc này Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên lên tiếng, nhảy nói, "Người ta biết, người ta biết." Phương Thắng cười nói, "Ngươi biết danh tự này địa vị tiểu thí hải, nói mỏ cái gì, trung thực đi theo đi." "A chán ghét, người ta chính là biết không." Hồ Yêu Nhi tức giận nói. "Đi, vậy ngươi nói nghe một chút." Phương Thắng nghiêm túc nói. "Kì hỉ, người ta thường nghe người khác nói dám làm dám chịu cái này dám đảm đường trai danh tự, khẳng định là ý tứ này." Hồ Yêu Nhi có chút đắc ý nói. "Ách, dám làm dám chịu, bất quá cái này phòng ngự bảo khí có quan hệ gì đi, hay là đi bên trong hỏi một chút đi." Nói xong Phương Thắng kéo Hồ Yêu Nhi tay nhỏ hướng trong tiệm đi đến. Bọn hắn này hai huynh muội cũng thật có thể là để, lúc đầu mua bảo khí mới là việc cấp bách, lúc này ngược lại đem ngay ngắn cho để qua đằng sau, vội vã hỏi tên tiệm tồn tại đi. "Lão bản, nhà các ngươi cửa hàng vì cái gì gọi dám đảm đường trai, có phải là dám làm dám chịu ý tứ nha?" Hồ Yêu Nhi vừa vào cửa còn không nhìn thấy người liền hô lên. "Nha, đây là nơi nào đến tiểu khách nhân, ha ha." "Dám đảm đương trai cũng không phải dám làm dám chịu ý tứ." Một cái râu dài trung niên nhân đứng thẳng lưng lên, trông thấy Hồ Yêu Nhi sau liền cười đáp. Úc Hồ Yêu Nhi nghe xong mình đoán không đúng, lúc ấy liền miệng nhỏ cong lên, có chút buồn bực. "Tiểu cô nương, ta tiệm này tên trừ phi là ta đồng hương, nếu không không có khả năng đoán được ý tứ, ngươi đoán không đúng cũng không có gì." Điếm chủ kia bận bịu an ủi Hồ Yêu Nhi. Nô lão bản lúc này ngay ngắn vừa vặn tiến đến, cười hướng kia nô lão bản chào hỏi. "Nha, An huynh. Vị này là Phương Thắng, vị này là Hồ Yêu Nhi. Ta dẫn bọn hắn hai đến xem ta vài ngày trước chọn chúng kia món bảo khí." Ngay ngắn có chút lúng túng nói, bởi vì thấy thế nào đều là Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi dẫn hắn tiến đến. "Thì ra là thế." Ba vị hơi chờ. Một lát sau kia nô lão bản quay người lại, trong tay đã nâng cái vương vức chiếc hộp màu xanh lam, bên cạnh dài chừng có khoảng 5 tấc. Phương Thắng nói một tiếng đa tạ sau đưa tay tiếp nhận hộp, lần này khỏi phải Hồ Yêu Nhi nhắc nhở liền đã không lưng đi xuống, tại Hồ Yêu Nhi trước mặt đem hộp mở ra. "A, đây là cái gì?" Hồ Yêu Nhi lặng lẽ nói. Trên thực tế không chỉ có Hồ Yêu Nhi không biết, Phương Thắng cũng là nhìn ngốc, phương kia hình hộp bên trong lại nằm cái màu xanh hình chữ nhật chi vật, tựa hồ hay là cái hộp. "Ách, chẳng lẽ đây là cái hộp?" Phương Thắng thầm nói. "Trên thực tế đây là cái hộp kiếm. Cái này băng phách hộp kiếm vốn là dùng để chở băng phách kiếm, nhưng là lưu lạc ở đây thời điểm, đã chỉ còn lại có kiếm này hạt. Nguyên lai băng phách kiếm cùng hộp kiếm một chủ công, một chủ thủ. Bây giờ mặc dù không có băng phách kiếm, nhưng hộp kiếm lực phòng ngự lại là không giảm chút nào. Này hạt vốn là lấy ngàn năm băng phách vì tài liệu chính luyện chế mà thành, đối ngăn cản một băng, hỏa thuộc tính pháp quyết, đồ vật đều có hiệu quả. Bất quá đó cũng không phải nói nó đối cái khác thuộc tính pháp quyết lực phòng ngự liền kém, hay nghe là giả tiểu huynh đệ không ngại thử một lần." Nô lão bản thừa cơ nói. Cái này Nô lão bản lời nói không coi là nhiều, Phương Thắng nghe không khỏi âm thầm gật đầu. Cười cười liền đem kia nho nhỏ màu xanh hộp kiếm đem ra. Linh lực vừa mới hướng bên trong một rót, Phương Thắng không khỏi giật mình, hỏi, "Chẳng lẽ kiếm này hạt còn có hai loại biến hóa?" Tiếng Nô lão bản trên mặt toát ra vẻ tán thưởng, ôn cần cười nói, "Không sai. Kiếm này hạt thực là có thể mở ra thời điểm thích hợp dùng để chống cự pháp quyết, quan bế thời điểm thích hợp chống cự đồ vật, còn có tên này đường." "Ca ca ngươi nhanh thử một chút nha." Ngại Yêu Nhi đã gấp. Phương Thắng cười cười, hơi ngưng lại thần, trong tay thanh quang đại phóng, hộp kiếm đã bay về phía không trung. Chỉ nghe ông một tiếng chấn minh, nguyên bản chỉ lớn bằng bàn tay một cái hộp kiếm đã trường dài 5 thước 1 thước rộng, chợt nhìn giống như là từ đá xanh điêu khắc mà thành, nhìn kỹ liền chi kỳ chất liệu căn bản chính là hơi mở. Hộp kiếm bên trên hoa văn cổ phác, cũng không có quá hào quang chói sáng, càng không có hàn khí bốc lên, nhưng lại chính vì vậy, cho người ta một loại nặng nề cảm giác, tựa như là tại dưới chân núi ép vô số năm vừa mới móc ra đồng dạng. Bởi vì là phòng ngự pháp khí, cho nên khỏi phải chuyên môn ra bên ngoài chạy. Phương Thắng hướng ngay ngắn cười nói, Phương đại ca, đến lấy pháp quyết công ta thử một chút. Ngươi hay là trước nắm giữ băng phách hộp kiếm biến hóa rồi nói sau. Nói là hai loại biến hóa, kỳ thật chính là tại hai loại trạng thái ở giữa vừa đi vừa về đổi, cũng không phức tạp. Còn có, ngươi đừng đem hết toàn lực chẳng phải được, hắc hắc. Phương Thắng cười giải thích nói. Vậy thì tốt, ta muốn xuất thủ. Phương Thắng manh ngưng lại thần, lại hướng lui về phía sau mấy bước, cơ hồ đến cửa hàng phía trong cùng nhất. Mà ngay ngắn thì đứng ở cửa hàng cổng. Sắc một tiếng kiếm reo vang lên, một đạo thanh sắc kiếm quang từ ngay ngắn bên hông bay ra, tiếng rít chấn người lỗ tai đau nhức, mang theo kình phong càng là gợi lên phòng bên trong tất cả mọi người quần áo cùng tóc. Ngay ngắn lần này cái kia bên trong là pháp quyết, rõ ràng là hàng thật giá thật hình kiếm bảo khí. Phương Thắng bên kia mới sững sờ, ánh kiếm màu xanh kia đã xuyên qua mấy trượng khoảng cách, sau một khắc liền đâm về Phương Thắng bụng dưới, mà không phải hộ kiếm. Trong điện quang hỏa thạch Phương Thắng đã kịp phản ứng. Linh lực đống nhiên thúc dục, cái kia vốn đã giống sách vở đồng dạng mở ra hộp kiếm cũng không khép lại. Trực tiếp một đầu không hai nhị nhị đầu phi tốc hướng kiếm màu xanh điện quang quét tới, lúc này Phương Thắng cũng nhìn ra, ngay ngắn bên kia còn bảo trì đối hình kiếm bảo khí tuyệt đối lực khống chế, ứng sẽ không phải tổn thương hắn, lần này vẹn vẹn muốn thử một chút phản ứng của hắn thôi. Bất quá bất luận kia hình kiếm bảo khí tốc độ cùng ý lực, tại thị giác bên trên cùng làm thật cơ hồ hảo không khác biệt. Vinh, mở ra băng phách hộp kiếm chưa có thể ngăn cản kia hình kiếm bảo khí mũi kiếm, lại nện ở trên thân kiếm, tại kia binh. Một tiếng về sau ngay sau đó chính là vụt một tiếng vang lên, ngay ngắn kia hình bảo khí trực tiếp đâm tiến vào lòng đất. Bên này Phương Thắng vừa thở dài một hơi, lúc ngẩng đầu lên, liền thấy một mảng lớn thanh quang mang theo âm thanh xé gió hướng mình quay đầu che lại đến, lập tức không chút nghĩ ngợi liền bánh thúc dục băng phách hộp kiếm, chỉ nghe lại là ông một tiếng chấn minh, kia nguyên bản chỉ có dài 5 thước hộp kiếm đã kinh biến đến mức có cao 1 trượng. Hai thước rộng, giống cánh cửa đồng dạng nằm ngang ở trước người hắn. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Liên tiếp thanh âm vang lên hộp kiếm một trận rung động. Hướng lui về phía sau chừng 3 thước, cơ hồ đâm vào Phương Thắng trên thân, nhưng là hộp kiếm trước đó thanh quang cũng hoàn toàn biến mất. Lúc này Phương Thắng trên trán đã thấy mồ hôi, có chút nghiêng thân, thoáng nhìn ngay ngắn chính một mặt buồn cười nhìn xem hắn. Thế là nhẹ nhàng thở ra, phải duỗi tay ra liền đem băng phách hộp kiếm thu trong tay, phàn nàn nói, "Phương đại ca, ngươi cái này nhưng quá không tử tế. Thế nào, vội vàng sử dụng còn có thể có loại hiệu quả này? Cái này băng phách hộp kiếm lực phòng ngự không tầm thường đi." Thấy Phương Thắng nghĩ nghĩ, tại không có băng phách hộp kiếm tình huống dưới, vừa rồi loại tình huống kia hắn thật đúng là sẽ luôn cuống tay chân, không khỏi cười nói, "Cũng không phải, đích xác rất không tệ." Lúc này kia Ngô lão bản nói, "Nguyên lai băng phách kiếm cùng hộp kiếm một thể thời điểm là thượng phẩm bảo khí, sau khi tách ra liền không nói được. Nói thực ra, lấy băng phách hộp kiếm lực phòng ngự, có thể mò được thượng phẩm bảo khí bên cạnh. Nhưng là đây là phi thường lúc phế, chúng ta cũng không cần giấu giếm, hiện tại Ngô Mộ chỉ lấy trung phẩm bảo khí giá cả đem cái này băng phách hộp kiếm bán ngươi. Phương huynh cũng tới mấy lần. Giá tiền này bên trên nếu là lại mài liền lộ ra quá hơi tiền khí, 2800 bách linh thạch tiểu huynh đệ nếu là chọn chúng liền cầm đi đi." Tốt Phương Thắng không nghĩ tới cái này Ngô lão bản vậy mà như thế sảng khoái, nghe xong giá cả kia tại mình tiếp nhận phạm vi bên trong, liền làm tức đáp ứng. Giao phó linh thạch thời điểm Phương Thắng nhưng lại do dự, không phải là không muốn mua, mà là nhớ tới đến lại muốn móc ra một đống linh thạch chậm rãi số. Hắn có chút ngượng ngùng. Nó hậu quả nhưng lại nháo cái đỏ mặt, Phương Thắng lúc này mới đem băng phách hộp kiếm trang tiến vào trong túi trữ vật. Trước khi ra cửa lúc Hồ Yêu Nhi lại đột nhiên ngừng lại, "Hô, ca ca, chờ một chút." "Làm sao?" "Hi hi, người ta muốn hỏi cái vấn đề." Sau đó tiểu nha đầu mới chuyển hướng hơi nghi hoặc một chút Ngô lão bản, ngửa đầu hỏi, "Ngô bá bá, ngươi còn không có nói cho người ta cái này bên trong vì cái gì gọi dám đảm đương trai đâu?" Tiếng Ngô lão bản nghe xong liền cười, mấy bước đi đến Hồ Yêu Nhi bên người, ngồi xổm xuống sờ lấy Hồ Yêu Nhi cái đầu nhỏ cười nói, "Không nghĩ tới ngươi nha đầu này còn thích truy vấn ngọn nguồn. Quê hương của chúng ta một cái rất có cao núi, truyền thuyết trên núi tảng đá có thể trấn nhiếp yêu ma quỷ quái. Thế là chúng ta người ở đó liền thường thường tại nhà mình trên tường xây bên trên một khối núi bên trong tảng đá, cũng ở phía trên khắc lên dám đảm đương hai chữ, lấy đó khối này nho nhỏ tảng đá dám đem tất cả yêu ma cản ở bên ngoài. Tại chúng ta kia bên trong, khi, cùng cản, chữ có đôi khi là có thể thông dụng. Ta cái này tiểu điểm danh tự, chính là lấy từ gia hương dám đảm đương thạch." "A, thật sao người ta cũng muốn một khối?" Ách kia Ngô lão bản không khỏi có chút nhức đầu. Trên thực tế hắn không phải là không có dám đảm đương thạch, mà là chỉ có một khối, mà lại chính xây tại bọn hắn cửa hàng tường sau bên trên, nếu như đưa Hồ Yêu Nhi, như vậy hắn cái này tiểu điếm lập tức liền phải biến thành trong suốt. "Ngươi nhanh chớ cùng lấy thêm phiền, có cơ hội chúng ta tự mình đi một chuyến, ngươi nghĩ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu." Phương Thắng nhìn ra Ngô lão bản có chút làng khó, vội nói, "Tiên Ngô bà bá, quê hương của ngươi ở đâu a?" "Ta tử tiểu phiêu bạn, tình núi lấy đông đều có thể tính là nhà của ta đứng thẳng, ha ha." "Úc, tương lai nhất định phải làm cho ca ca mang theo người ta đi." Hồ Yêu Nhi chân thành nói. "Ừm, đi liền hảo hảo đi dạo đi, quê hương của ta cảnh sắc rất tốt." "Như vậy đi, ta lưu cái địa chỉ cho ngươi ca ca, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ta ở sau đó một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ ở kia, các ngươi nếu như đến, liền đi kia tìm ta, ta tự mình mang theo các ngươi ở quê hương hảo hảo đi dạo." "Hi hi, cần phải bao ăn bao ở Úc." "Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi cái này đều học với ai, tốt tốt tốt, bao ăn bao ở." Ngô lão bản cười nói. Phương Thắng kinh đến cơ hồ không ngậm miệng được, thật không biết lại ở lại Hồ Yêu Nhi sẽ còn cả xảy ra chuyện gì tới. Vội ôm lên nàng đến, lại nhớ Ngô lão bản một cái địa chỉ, sau đó vội vã chạy ra. Cùng đi xa, ngay ngắn cười nói, "Yêu Nhi bản lãnh này thực tế quá hơi lớn, người có tâm địa sắt đá thấy cũng sẽ mềm lòng." Phương Thắng lập tức nói tiếp, "Hắc hắc, quay đầu mua giải vậy thương sự tình, còn phải rơi vào Yêu Nhi trên đầu." Úc Phương Thắng có chút không rõ liền bên trong, "Muốn để người ta đi mua sao?" Hồ Yêu Nhi cao hứng nói, "Ngươi nhanh cho ta nghỉ đi." Không nhìn kia Tần lão bản là chỉ nhận tiền không nhận người chủ, coi như ngươi là hắn cháu gái ruột hắn đều chưa hẳn sẽ thiếu thu ngươi tiền. Hắc hắc, yêu nhi, ngươi còn khắc tuân chấp sự sao? Để người ta ngẫm lại a, nha, nhớ tới, là cái kia mập mạp lao ra ra sao? Đúng đúng đúng, chính là hắn. Nguyên lai lúc này Phương Thắng nói không là người khác, chính là lúc trước hắn muốn mua danh ngạch lúc thật vất vả nhìn thấy tán tu trong liên minh chuyên quản tiền tuân chấp sự. Nói đến, bọn hắn cùng tuân chấp sự cũng liền gặp mặt một lần, nhưng mà Phương Thắng lại lấy hắn kia cùng vô số lao đầu liên hệ kinh nghiệm bên trong đoán ra được, tuân chấp sự hẳn là một cái mặt lạnh tim nóng người, mà lại đối hồ yêu nhi nhất là không có sức chống cự. Bây giờ đọ luyện viêm ngục tất cả khu quần cư đều chuyển mồ hôi, tán tu liên minh bên kia tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là không biết kia tuân cầm tay. Song lão, bất quá Phương Thắng cảm thấy tuân chấp sự vẫn lưu tại đọ luyện viêm ngục mặt lớn hơn một chút, bởi vì hắn dù sao cũng là cái quản sổ sách, hiện ở căn cứ đều muốn chuyển gì, tự nhiên có rất nhiều khoản muốn hắn đến xử lý. Vào lúc ban đêm Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi liền xuất hiện tại tán tu liên minh tại khu quần cư tổng bộ trước đó, móc ra kia tượng trưng cho tán tu liên minh thành viên chính thức bảng hiệu về sau tiếp đại hắn người lập tức trở nên hiền lành bắt đầu. Sau đó Phương Thắng liền thi triển ra thế tục giới bên trong đi cửa sau quen dùng mánh khóe, đó chính là hồi ca. Đối với tán tu liên minh đại bộ phận phân quỷ nghèo đến nói, linh thạch đối bọn hắn lực hấp dẫn hiển nhiên muốn xa lớn xa hơn đối người bên ngoài. Là lấy Phương Thắng chỉ phí một khối linh thạch liền hỏi ra tuân trưởng lão tung tích. Lão này quả nhiên như Phương Thắng sở liệu còn lưu tại khu quần cư bên trong. Chỉ bất quá này sẽ đang bận. Sau đó Phương Thắng hoa tổng cộng 80 khối linh thạch đạt được một cái tại tuân trưởng lão làm xong hết thảy sự vụ sau thấy tuân trưởng lão một mặt cơ hội. Khi đó đêm đã khuya, Hồ Yêu Nhi đã vây được không được, kiên trì không bao lâu liền ghé vào Phương Thắng trên bờ vai ngủ, Phương Thắng chỉ có thể cười khổ ôm Hồ Yêu Nhi tại tuân trưởng lão chỗ cái gian phòng kia đại sảnh bên ngoài bồi hồi. Liền ngay cả Phương Thắng cũng bắt đầu ngủ gật thời điểm, tên kia thu hắn 40 linh thạch quan lớn rốt cục vội vã đi tới, nói khẽ với Phương Thắng nói, đi vào nhanh một chút, tuân chấp sự đã rất mệt mỏi. Phương Thắng lập tức kịp phản ứng, mạnh lắc lắc đầu, nâng lên tinh thần nhanh chân hướng sảnh bên trong đi đến. Nói thật, lúc này tâm hắn bên trong không chỉ có không chắc, còn rất thấy nấy, cái trước là bởi vì bọn hắn cùng tuân chấp sự không thân chẳng quen, người ta chưa chắc sẽ giúp bọn hắn, cái sau thì là bởi vì hắn đã cảm giác được, tuân trưởng lao sát thực bệ bộn nhiều việc, nhưng là hắn lại muốn bởi vì một chút chuyện nhỏ đến phiền phức người ta. Nhưng mà chỉ muốn vừa nghĩ tới tần lão bản kia không thấy thỏ không thả chim ưng ánh mắt, lại thêm gần nhất có thể nói là như nước chảy dùng tiền tốc độ, hắn đã cảm thấy này đến tuyệt đối là đáng giá. Kia tuân chấp sự khi nhìn đến Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi trong nháy mắt đó trên mặt lại không có chút nào kinh ngạc, cái này khiến Phương Thắng một chút liền đoán được, tuân chấp sự còn nhớ rõ bọn hắn. Ám đạo như vậy cũng tốt, Phương Thắng cũng không có vòng vo, ôm Hồ Yêu Nhi miễn cưỡng hướng tuân chấp sự thi cái lễ, đi lên liền nói, tiền bối, chỗ quấy rầy mong được tha thứ. Vạn bối lần này tới là nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Trên thực tế tuân trưởng lão sát thực còn nhớ rõ Phương Thắng hai huynh muội, bất quá ấn tượng sâu hơn hay là Hồ Yêu Nhi. Phương Thắng mới vừa vào cửa hắn liền thấy Hồ Yêu Nhi tại Phương Thắng mang bên trong ngủ được cũng không thoải mái, cảm thấy đối Phương Thắng liền có chút bất mãn, bất quá lại chưa biểu hiện tại trên mặt. Khi hắn nghe xong Phương Thắng lời nói, biết Phương Thắng này đến lại chỉ là muốn cho hắn xuất mã hỗ trợ mua hai kiện pháp khí thời điểm. Quả thực cảm thấy Phương Thắng là cho hắn thêm phiền. Hắn tin tưởng, trước mặt cái này người tuổi trẻ tuyệt đối đem chức vụ của hắn hoặc là nói chức vị coi thường. Không nói đến Phương Thắng kia tiết kiệm tiền một nửa đều quên cho tán tu liên minh lời hứa, liền xem như có thể vì Phương Thắng tiết ca. Tiệm 10.000 linh thạch, để tán tu liên minh một chút gia tăng 5.000 linh thạch thu nhập, hắn cũng tuyệt đối gánh không nổi người kia. Hắn là toàn bộ tán tu liên minh công nhân làm thuê, nhưng không phải tán tu trong liên minh bất cứ người nào công nhân làm thuê. Thân phận của hắn quyết định hắn không thể giúp Phương Thắng. Nhưng mà liền tại hắn quyết định phá khiển trách Phương Thắng dừng lại sau đó đem Phương Thắng đuổi đi thời điểm, Hồ Yêu Nhi tỉnh. Tiểu nha đầu này nói mớ một tiếng về sau miễn cưỡng nâng lên cái đầu nhỏ, mơ mơ màng màng nói, "Ca ca, đây là cái kia nha. Chúng ta tại tuân chấp sự nghị sự đại sảnh bên trong." Phương Thắng nhỏ giọng nói, nói xong liền cười khổ nhìn về phía tuân chấp sự. Hồ Yêu Nhi ước một tiếng về sau chỉ ít hai hơi không có động tĩnh, liền sau mới đột nhiên kịp phản ứng, "Hô, à, bàn gia gia người đâu?" Phương Thắng kém chút ngã xuống đất ngất đi, trong lòng tự nhủ, ở bên ngoài còn rất tốt gọi lao gia gia, làm sao vừa đến thời khắc mấu chốt liền thành bàn gia gia, phải, hôm nay việc này cũng đừng nghĩ xử lý xong rồi. Kia tuân chấp sự cũng tốt không xấu hổ, nhẹ khục một tiếng sau cao mày nhìn về phía Hồ Yêu Nhi, lại không tiện mở miệng. "Tuân gia gia, ngươi tốt bận điệu nha, ta cùng ca ca ở bên ngoài cùng ngươi rất lâu." Yêu Nhi rất khốn, sau đó liền ngủ mất đối Hồ Yêu Nhi đến nói, đại khái thấy mặt thứ hai người không coi là người sống. "Ừm, bé ngoan, ta và ngươi ca ca lập tức liền thương lượng xong, ngươi liền có thể trở về ngủ." Nhìn thấy Hồ Yêu Nhi kia mơ mơ màng màng bộ dáng, tuân chấp chắc không khỏi một trận đau lòng. "Úc, Tuân gia gia, người ta rất khốn, không nói với ngươi Úc." "Ừm, ngươi trước nằm sấp ngươi ca ca trên thân ngủ một lát đi." "Ừm." Lên tiếng về sau, Hồ Yêu Nhi lại không có động tĩnh. Tuân chấp sự một hồi lâu mới đem ánh mắt từ Hồ Yêu Nhi trên thân chuyển qua Phương Thắng trên mặt, thấy Phương Thắng tâm bên trong tóc thẳng bao. Một hồi lâu Tuân chấp sự mới thở dài nói, "Ngươi nói sự tình, ta là khẳng định không thể tự mình đi. Bất quá ngày mai ta có thể phái một người cùng ngươi, tác dụng cũng giống như vậy. Ngươi nói kia thù lao, mua xong bảo khí về sau liền giao tất cả cho ta phái người trong quá khứ là được. Chỉ cần có người ra mặt là được." Phương Thắng vội vàng nói tạ, "Đa tạ tiền bối. Ta cũng có chút buồn bực, trước đó ngươi đối đọ luyện viêm ngục một bộ trí tại tất tiến vào dáng vẻ, làm sao về sau lại mất tích?" Phương Thắng cười khổ nói, vừa vạn sư môn xảy ra chuyện, đành phải đuổi trở về, lại phượng lúc đến đọ luyện viêm ngục đã không có. Tuân chấp sự nghe cũng hơi cảm thấy buồn cười, nói tiếp, "Thế là ngươi liền đem tiết kiệm đến tiền toàn ngô bảo khí cũng tốt, tăng thực lực lên là chuyện tốt, chí ít có thể để ngươi cái này muội tử thiếu bị dọa dẫm phát sợ cùng tổn thương." Còn nói không có vài câu, Phương Thắng cùng Tuân chấp sự liền hẹn xong ngày kế tiếp gặp mặt địa điểm, thời gian, sau đó Phương Thắng liền cáo từ ra tán tu trụ sở liên minh. Đang cầu mời lúc, hắn để Tuân Chấp Sự giúp hắn mua giải vải thương cùng băng cách phiến hai món bảo khí, cái trước tự nhiên là mình dùng, mà cái sau thì là làm thuận nước dong thuyền. Hắn đối kia Liễu Nghị Trừ cùng Cáo Chí Vinh rất có hảo cảm, vừa vặn có thể tại việc này bên trên giúp đỡ hai người. Chương 431, hậu sự. Hai ngày Phương Thắng tại địa điểm ước định nhìn thấy vị họ Triệu quản sự, người này khác nghị kỹ hai người. Không tán nói cười, đối Phương Thắng những cái kia làm phiền ngươi loại hình lời cảm tạ cũng xa cách. Trên thực tế cái này vừa vặn đối Phương Thắng tính tình, hắn vốn là không thích một bộ này, cuối cùng liền dứt khoát bảy làm ra một bộ giải quyết việc trung tư thái đến, về phần lòng cảm kích, hay là lưu cho Tuân Chấp Sự đi. Để Phương Thắng có chút buồn cười chính là, Hồ Yêu Nhi cũng tại Triệu quản sự cái này bên trong đụng cái đinh, làm cho nha đầu này trên đường đi một mực vịnh lên cái miệng. Đến phường thị về sau Phương Thắng để Triệu quản sự chờ bọn hắn một các loại, sau đó liền trừng to mắt đi tìm Liêu Nghị cái gì cùng Cáo Chí Vinh hai người đi, từ hôm qua trong lúc nói chuyện với nhau, hắn suy đoán hai người này tất nhiên còn muốn cùng mình cùng đi mua bảo khí. Phương Thắng chính gấp tại trong phường thị tìm được, thình lình có người sau lưng tại trên vai hắn vỗ mạnh một cái, đem hắn giật nảy mình. Cùng xoay người lúc, liền nhìn thấy Liêu Tư Thang cùng Cáo Chí Vinh vai sóng vai đứng tại kia, cười nhìn lấy hắn. Hai vị, đừng như thế nhất kinh nhất xạ được hay không, dễ dàng chết người a. Phương Thắng phàn nàn nói. Kia Cáo Chí Vinh lập tức một chỉ Liêu Nghị cái gì, nói, nàng để ta đập. Hắn nói chuyện thời điểm thần sắc 10 điểm bình tĩnh, bất quá mới vừa nói xong liền cười lao ra ngoài, khẳng định là sợ Liêu Tư Thang đánh hắn. Kia Liêu Tư Thang hướng Cáo Chí Vinh dương dương nằm đấm, lúc này mới hướng Phương Thắng nói, chúng ta không thấy được ngươi, trước hết bốn phía xoay xoay. Thế nào? Nghĩ kỹ làm sao cùng cái kia Hùng lão bản trả giá sao? Hùng lão bản ách, ta minh bạch, hôm nay ta từ tán đứng thẳng liên minh mời đến vị cao nhân, có hắn tại, đoán chừng có thể đem kia hai món bảo khí nhẹ nhõm cầm xuống. Nói xong Phương Thắng lại trịnh trọng thêm một câu, lấy chúng ta đều có thể tiếp nhận giá cả. Tán tu liên minh cao nhân làm sao Liêu Tư Thang hỏi. Cùng đi đi. Ở bên kia chờ lấy đâu? Đúng, kia Triệu quản sự cũng không phải bạch giúp chúng ta, ta đáp ứng hắn, cho tỉnh chúng ta xuống tới linh thạch, muốn quên cho tán tu liên minh một nửa. Phương Thắng vừa đi vừa nói. Vậy cũng tốt, tổng so để cái kia Hùng lão bản kiếm đi mạnh. Hắc hắc, nói thật, nếu là tiệm cơm có dạng này một lão bản, ta khẳng định ăn xong liền chạy, đuổi được ta lại nói trả tiền sự tình. Bộ Chí Vinh đột nhiên cười xấu xa nói. Cứ việc Phương Thắng hoài nghi Cáo Chí Vinh chân thực đảm lượng, bất quá bây giờ đối nội tâm cuối cùng là có hiểu rõ nhất định, tại Cáo Chí Vinh cái này bên trong, Phương Thắng thật sâu cảm nhận được người không thể xem bề ngoài câu nói này tính chính xác. Liêu Tư Thang đối Cáo Chí Vinh phẩm tính xác nhận mà biết quá sâu, nghe vậy chỉ là cười cười, hiển nhiên tập mãi thành thói quen. Một đoàn người rất nhanh tới Triệu quản sự kia. Không nghĩ tới người này đợi lâu như vậy đúng là không có chút nào vẻ không kiên nhẫn. Tụ hợp về sau Phương Thắng hướng Triệu quản sự chỉ rõ địa phương, thế là từ Triệu quản sự dẫn đầu hướng kia Hùng lão bản bảo khí cửa hàng bước đi. Đi chưa được mấy bước Liêu Nghị Bôi cùng Bộ Chí Vinh liền cố ý rơi vào đằng sau, Phương Thắng phát giác được dị dạng, liền cũng thả chậm bước chân. Bộ Chí Vinh hướng Phương Thắng giơ ngón tay cái lên, thấp giọng nói, lợi hại ngươi thậm chí ngay cả hắn đều mời được đến. Liêu Tư Thang cũng rất tán thành, nhẹ giọng cười nói, xem ra lần này kia Hùng lão bản không phải lấy máu không thể. Các ngươi biết hắn? Phương Thắng kinh hỏi. Chúng ta phải biết hắn còn không còn sớm mời. Mặc dù chúng ta cũng là tán tu liên minh, nhưng là cùng vị này Triệu quản sự không thuộc về một cái thể hệ, trước kia liền gặp qua hai lần, còn chưa hề nói chuyện. Bộ Chí Vinh nói thẳng. Hắc hắc, kỳ thật ta cũng không biết. Phương Thắng cũng nói lời nói thật. Liêu Nghị Trừ kinh hãi, vội hỏi, vậy ngươi sao tổn mời được đến hắn, hẳn là còn nhận biết liên minh bên trong càng có quyền người không thành? Cùng Tuân Chấp Sự có duyên gặp mặt một lần, hôm qua chính là đi tìm hắn. Phương Thắng khó được tại Trấn Linh Đại Lục đụng phải hai cái tuổi tác tương đương lại hợp tính người, lúc này chính là biết gì nói lấy. Tuân Chấp Sự cái này lúc sau đã bận bịu hận không thể biết phân thân thuật đi, ngươi cùng hắn mới có duyên gặp mặt một lần, hắn liền chịu gặp ngươi ta biết. Tất nhiên nếu như sư cùng hắn có giao tình, Liêu Tư Thang nghiêm túc nói. Ha ha, không phải có chuyện như vậy, là cái này. Sau khi nói xong Phương Thắng liền từ túi chữ vật bên trong móc ra một khối linh thạch đến lung lay. Dạng này cũng được Tuân Chấp Sự thế nhưng là lấy thanh liêm chứ danh a. Liêu Nghị Trừ không thể nào tin được. Ách, ngươi hiểu lầm, Tuân Chấp Sự thế nhưng là một vóc dáng đều không muốn ta. Ta chẳng qua là dùng linh thạch đánh điểm một cái, thu hoạch được một cái thấy hắn cơ hội thôi. Phương Thắng giải thích nói. Lợi hại Bộ Chí Vinh trước hướng Phương Thắng biểu đạt lòng kính trọng, sau đó mới hướng Liêu Nghị cái gì nói, xem ra về sau hai chúng ta phải hảo hảo học một ít. Liêu Tư Thang trịnh trọng gật đầu, ừm, chúng ta hay là quá non. Trong lúc nhất thời Phương Thắng thật sự là dở khóc dở cười, thầm nghĩ, hai người các ngươi mới là thật lợi hại. Sau đó mua bảo khí quá trình lại đi một cách lạ kỳ đơn giản, kia Tần lão bản gặp một lần Triệu quản sự về sau quả thực cùng biến thành người khác, lấy lòng lời nói gọi là một cái giọt rượu không dứt. Triệu quản sự trực tiếp mở to mắt nói lời bịa đặt, nói Phương Thắng, Liêu Tư Thang còn có Cáo Chí Vinh ba người tất cả đều là hắn bà con xa, hy vọng Tần lão bản có thể xem ở trên mặt của hắn chiếu cố một chút. Không nói chuyện dù nói như vậy, giải vậy thương cùng băng cách phiến giá cả lại là Triệu quản sự mình định. Cái trước 2.200 linh thạch, cái sau 3.000 cả. Tần lão bản kia đau lòng biểu lộ chỉ xuất hiện một nháy mắt trên mặt liền đổi thành một loại quyết tuyệt, hoàn toàn vượt quá Phương Thắng ba người đoán trước địa, hắn lại đem giải vậy thương cùng băng cách phiến giá cả phân biệt hàng 200 linh thạch cùng 300 linh thạch, mang trên mặt chân thành tiếu dung đem hai món bảo khí bán cho Phương Thắng ba người. Kết quả này dẫn đến tại sau khi ra cửa Phương Thắng ba người quả thực muốn cho Triệu quản sự thắp nén hương lấy đó ba người lòng cảm kích, bất quá Triệu quản sự lại một mực bày biện một bộ giải quyết việc chung biểu lộ, ba người liền biết, kia một nửa tiền thù lao là một vóc dáng cũng đừng nghĩ cầm. Liêu Tư Thang kia băng cách phiến còn tốt tính, giá gốc là 3.0009, cuối cùng lấy 2.700 mua hàng, tỉnh 1.200, một nửa chính là 600, nhất thanh nhị sở. Nhưng là miệng húc đặng giải vậy thương nguyên lai lại là không có định giá, nếu như đem Tần lão bản nguyên dự định chung giá tính giá gốc, như vậy cái kia giá trên trời làm sao cũng được 5,000 đi lên, như thế tính ra, Phương Thắng phải trả tiền thù lao chí ít là 1.500 linh thạch. May mà kia triệu quản sự tại việc này bên trên vẫn chưa chăm chỉ, thu Liễu Nghị cái gì 600 linh thạch, cũng thu Phương Thắng 600 linh thạch liền coi như xong việc. Cùng triệu quản bình mặt không thay đổi đi, Cao Chí Vinh đi lên liền nói, nguyên lai tưởng rằng bán kia vài cọng linh dược cũng sẽ không đủ, không nghĩ tới còn cho chúng ta còn lại chút lộ phí, hắc, Phương đạo hữu, đa tạ. Không khách khí. Ách, cái này triệu quản sự chỉ bất quá giúp chúng ta mua hai món bảo khí thôi, xoay mặt liền kiếm được hơn 1.000 linh thạch, tiền này tới cũng rất dễ dàng đi. Liễu Nghị cho nhíu mày, nói, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Người khả năng còn không biết, cái này triệu quản sự là tuân chấp sự thủ hạ đắc lực nhất một trong, quản lý tán tu liên minh không ít chuyện vụ. Nếu là kia Hùng lão bản vốn là cùng triệu quản sự có thương nghiệp bên trên lui tới, chỉ sợ hắn ước gì triệu quản sự có thể thiếu hắn một cái ân tình, ngày sau nhân tình này tự nhiên sẽ còn lấy khác hình thức trả lại hắn. Nói đến, hắn khả năng mới là người được lợi lớn nhất. Vậy mà dạng này, vậy ta chẳng phải là cho tán tu liên minh thêm phiền phức. Sự tình đều làm xong, hối hận có làm được cái gì? Ta lại cảm thấy, ta cùng nghĩ cái gì mệnh gần chết, liên minh phát cho chúng ta tiền thù lao thực tế quá ít một chút, vừa lúc đang cái này bên trong bù đắp đến. Hắc hắc. Bộ Chí Vinh yên tâm thoải mái địa đạo. Đúng vậy à, mệt mỏi quá a, nếu không phải lần này Đọ Luyện Viêm Ngục có việc để chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày, không phải thật không muốn làm. Ách, các ngươi tại trong liên minh đảm nhiệm chức gì? Ưng hẳn là ngươi cảm thấy hứng thú, Bộ Chí Vinh vui vẻ nói. Chỉ là hỏi một chút thôi. Ngươi cao hứng quá sớm đi, đừng quên, muốn trở thành liên minh lệ thuộc trực tiếp võ trước người, vẹn vẹn có hai người đề cử còn không được, mấu chốt là thực lực a. Liêu Nghĩ mặt dội, Bộ Chí Vinh nước lạnh nói. Cũng thế. Cao Chí Vinh lung tung nói, tiếp lấy liền tiếp tục hướng Phương Thắng giải thích, hai chúng ta gia nhập tán tu liên minh cũng có 2 năm. Bất quá còn một mực là tên lính quèn, hắc hắc. Hiện tại cụ thể nhiệm vụ chính là tại Vĩnh Dạ tộc trưởng khu vực biên giới điều tra nơi đó sản vật, giá hàng, lưu ý nơi đó tu sĩ lưu động tình huống, đồng thời quan sát nơi đó tu sĩ chỉnh thể trình độ, tóm lại, chỉ nếu là tin tức có giá trị, có thể thu thập bao nhiêu thu thập bao nhiêu. Mặt khác, ta nói tu sĩ là bao quát ta tu chân giới người tu chân còn có Vĩnh Dạ tộc bí thuật người. Cứ việc rất nhiều người tu chân quen thuộc tại gọi Vĩnh Dạ tộc bí thuật người vì người tu ma, nhưng là theo chúng ta 2 năm này kinh nghiệm đến xem, cái này thật sự là một loại rất không công bằng cách. Gọi, thế là ta cùng nghĩ thân vẫn theo Vĩnh Dạ tộc, cũng gọi bọn họ tu sĩ vì bí thuật người. Phương Thắng nào ngờ tới Cao Chí Vinh vậy mà lại nói ra mấy câu nói như vậy. Bây giờ hắn thiếu nhất chính là liên quan tới Vĩnh Dạ tộc tin tức. Vậy mà hôm nay chính là ngay ngắn rời đi Đọ Luyện Viêm Ngục thời gian, nếu là hỏi liền không kịp đưa ngay ngắn, thế là Phương Thắng cùng Bộ Chí Vinh hẹn xong ngày kế tiếp trò chuyện tiếp, liền trước vội vàng đi tìm ngay ngắn đi. Thấy ngay ngắn về sau Phương Thắng liền nói cho hắn, mình có thể muốn đi Vĩnh Dạ tộc một chuyến, nhưng mà đáng tiếc là, ngay ngắn đối Vĩnh Dạ tộc hiểu rõ thực sự là có hạn, trừ để Phương Thắng hành sự cẩn thận bên ngoài, cũng cho không ra cái gì có tính kiến thiết ý kiến. Cùng ngay ngắn thu thập xong, liền cùng Phương Thắng cùng một chỗ tìm được đồng môn của hắn, sau đó một đoàn người cùng nhau bay ra khu quần cư. Lúc này liền hiện ra Phương Thắng mới được bảo khí thật lạnh ưu việt tính. Dưới ánh nắng chói chang, phi hành tại mênh mông vô bờ vàng óng ánh trên sa mạc, Phương Thắng không chỉ có trên thân vô mồ hôi, ngược lại cảm thấy 10 điểm nhẹ nhàng khoái. Bọn hắn mười mấy người, bởi vì đều nghĩ đến mau chóng bay đi Kim Hải sa mạc, là lấy tốc độ bay có phần nhanh, nhóm người này từ trúc cơ sơ kỳ đến hậu kỳ đều có. Phương Thắng cảnh giới tự nhiên thuộc về thấp nhất mấy người, nhưng mà hắn tốc độ bay lại là nhanh nhất trong mấy người một cái so trúc cơ hậu kỳ không đủ, lại nhanh hơn đa số trúc cơ trung kỳ người. Đưa mấy trăm dặm, ngay ngắn cảm thấy cũng kém không nhiều, liền hướng Phương Thắng cười nói, chỉ tới đây thôi, ngươi không phải nói còn muốn trở về nghe ngóng tin tức sao? Không có việc gì, lại cho tặng ngươi đi, tới kịp. Ngay ngắn là Phương Thắng đi tới Chấn Linh Đại Lục sau người bạn thứ nhất, cũng là huynh trưởng nhân vật, hắn tại Phương Thắng trong lòng địa vị sớm đã không người nào có thể thay thế. Vậy được rồi. Đúng, còn không biết lần sau gặp sẽ là năm nào tháng nào đâu, trừ đi Vĩnh Dạ tộc bên ngoài, không biết ngươi còn có tính toán gì. Ách, không nghĩ tới, có lẽ sẽ chuốt du toàn bộ Chấn Linh Đại Lục đi. Phương Thắng thở dài, ngay ngắn hít vào một hơi, trịnh trọng nói, Phương Thắng, ngươi lần đầu ra sông sáo, chưa kiến thức đến ta tu chân giới hiểm ác, ta tại cái này hướng ngươi xách hai cái đề nghị, ngươi có thể suy tính một chút. Ừ, Phương Thắng gật đầu trịnh trọng đáp. Có câu tục ngữ kêu lên cửa nhờ và bằng hữu, nhưng là tại tu chân giới, câu nói này có đôi khi cũng không dùng được. Trừ phi bằng hữu của ngươi rất cường đại, mà lại rất nhưng dựa vào, nếu không, tại rất nhiều tình huống dưới, ngươi rất có thể ngược lại sẽ bởi vì bằng hữu mà ngã xuống. Ta nói thẳng đi, cái này bên trong có hai phương diện nguyên nhân. Một là bằng hữu của ngươi cũng không phải là bằng hữu chân chính, hắn có thể là muốn lợi dụng ngươi mới trở thành bằng hữu của ngươi, hai là bằng hữu của ngươi quá yếu, chỉ sẽ trở thành ngươi liên lụy. Ngươi đừng nhíu lông mày, thế giới này chính là như thế hiện thực, đương sự thực bày ở trước mặt ngươi thời điểm ngươi lại ngộ ra những đạo lý này khả năng đã muộn. Cho nên, ta đề nghị thứ nhất chính là giao hữu phải thận trọng. Liền xem như xem ra lại tin được bằng hữu, cũng đừng đi lên liền móc tim móc phổi, tại tu chân giới, cẩn thận rất ít có sai. Vậy ngươi vì sao không như thế từ khi lần thứ nhất gặp mặt đến nay, ngươi nhưng dạy ta không ít thứ. Chẳng lẽ ngươi liền hoàn toàn hiểu ta sao? Ngay ngắn nghe vậy nở nụ cười, một hồi lâu mới nói, lần thứ nhất gặp mặt lúc, ngươi không biết nét mặt của ngươi có bao nhiêu khẩn trương, mù lòa cũng có thể nhìn ra ngươi là lần đầu ra sông sáo. Còn có, ngươi ôm hồ yêu nhi, đối nàng lại như thế yêu chiều, cũng có thể sơ lược đoán ra tâm tính của ngươi. Có chi đao này phải sao? Có tốt, hiện sẽ nói với ngươi ta đề nghị thứ hai, gia nhập bất kỳ một cái nào đại tông môn, hoặc là trực tiếp trở thành tán tu liên minh võ trước người, cấp tốc lăn lộn đến đi. Ừ. Ngươi bây giờ còn chưa cảm nhận được tông môn lực ảnh hưởng, nhưng là ta không thể không nói cho ngươi, chỉ có tiến vào đại tông môn, an toàn tính mạng của ngươi mới có cơ bản bảo hộ, mới có nhất định đặc quyền, đi người bình thường đi địa phương mà không đến được, học người bình thường học không được tri thức. Ta tin tưởng lệnh sư tất nhiên là vị kết đan kỳ thậm chí nguyên anh kỳ cao nhân, nhưng hắn hiển nhiên không thể đem tất cả ngươi nên học đều dạy cho ngươi, trên thực tế, ta phát hiện trừ công pháp và chú khí bên ngoài, hắn tốt như cái gì đều không có dạy ngươi. Ách, ý của ngươi là, để ta mau chóng tìm chỗ dựa đi thế nhưng là, ta chủ tu công pháp đã định hình, chẳng lẽ còn sẽ có tông môn thu ta? Trời ạ, ngay ngắn làm ra bất lực hình, dùng tay dùng sức vuốt vuốt huyệt thái dương mới tiếp lấy nói, tông môn không chỉ có riêng giáo chủ tu công pháp, trên thực tế chủ tu công pháp chỉ là ngươi có thể từ trong tông môn học được tất cả trong tri thức cực tiểu nhân một bộ phân mà thôi. Giống pháp quyết, luyện khí, luyện đan, trận pháp, chú khí quyết, chú thú quyết còn có đủ loại kỹ thuật, đương nhiên, còn có những cái kia ngươi cần phải lập tức liền đi học bù rất nhiều rất cơ sở tri thức. Tại trước đây thật lâu, đại tông môn sẽ còn cự tuyệt thu chủ tu công pháp đã định hình tán tu, nhưng là hiện tại, bọn hắn đã bắt đầu lấy chủ tu công pháp bên ngoài những vật kia hấp dẫn tán tu gia nhập bọn hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này tán tu đáng giá hấp dẫn mới được, chỉ có tư chất cùng chủ tu công pháp đều thuộc thượng giai người mới có thể bị những cái kia đại tông cửa nhìn chúng. Ngươi, hiển nhiên liền ở hàng ngũ này. Ách, vì cái gì? Chỉ kim linh căn một hạng, ngươi là thuộc về tư chất thượng giai liệt kê. Ngươi đến xem, chúng ta một nhóm 16 người, trong đó 3 người là trúc cơ hậu kỳ, 7 người là trúc cơ trung kỳ, 6 người vì trúc cơ sơ kỳ, ngươi tốc độ bay có thể xếp tại trước 5, nhìn ra khác biệt sao? Có lẽ là ta bảo khí tương đối tốt đâu. Ngươi không cần che giấu, cho dù có bảo khí nguyên nhân, nhưng ngươi linh căn tư chất ảnh hưởng tuyệt đối là chiếm đầu to. Mặt khác, ngươi phải biết, kim linh căn không chỉ có riêng là hữu ích vù phi đi bảo khí, mà là tại chỉnh thể bên trên tác dụng tại chú khí. Nói cách khác, quản nó phi hành bảo khí cũng tốt, công kích, phòng ngự bảo khí cũng được, lại hoặc là những cái kia phụ trợ tính luyện khí, luyện đan dùng đồ vật, ngươi kim linh căn toàn có thể phát huy tác dụng. Ha ha, bị ngươi kiểu nói này, ta cảm thấy ta còn thực sự phải đem mình làm mâm đồ ăn. Ừm. Bởi vì trấn linh đại lục tu sĩ cơ số cực lớn, coi như trăm bên trong chọn một, tư chất tốt tu sĩ cũng là khó mà tính toán, ngươi chỉ cần biết, tư chất của ngươi tuyệt không kém, đủ để cho ngươi thu hoạch được đại tông môn tán thành liền đi. Lại nói ngươi chủ tu công pháp ngươi lục hợp trảm tiên kiếm quyết trên thực tế là ta thấy qua tốt nhất tán tu chủ tu công pháp, cũng đúng lúc đối tính nết của ngươi. Khả năng bởi vì ngươi mới học mới luyện nguyên nhân, ta cảm thấy ngươi còn không có nắm giữ bộ công pháp này các loại biến hóa, cũng không có thể phát huy ngươi hẳn là có thể phát huy uy lực, ta tin tưởng, nếu như ngươi kế tiếp theo tại tu chân giới ma luyện xuống dưới, đợi một thời gian, bộ công pháp này tuyệt đối có thể vào được những cái kia đại tông cửa. Pháp nhãn. Ừm. Nhưng là, ta thực tế không nghĩ tiến vào những tông môn kia, ta không thích bị ước thúc. Có đôi khi ước hẹn buộc so không có ước thúc tốt, ngươi đang hưởng thụ quyền lợi đồng thời, đương nhiên phải thực hiện nhất định nghĩa vụ. Ta thực tế không cách nào tưởng tượng mình gia nhập tông môn sau sinh hoạt. Phương Thắng thở dài ra một hơi nói, lại có khó như vậy ngươi có phải hay không có khúc mắc? Ừm. Cùng lệnh sư có quan hệ. Ách, có một bộ phân nguyên nhân. Hô vậy được rồi. Tán tu liên minh cũng là một cái lựa chọn tốt, ngươi sẽ không đối với nó cũng có khúc mắc đi. Cái này không có. Vậy là tốt rồi. Chỉ bất quá tán tu liên minh bởi vì bản thân nguyên nhân, ngươi muốn học đồ vật, muốn an toàn, muốn trèo lên trên, đều sẽ so tại đại tông môn bên trong khó hơn không ít. Nhưng vô luận như thế nào, đây cũng là một cái kiên cường hậu thuẫn cực giai lựa chọn. Lấy chi vì bình đại, chỉ cần ngươi đem hết toàn lực, chưa hẳn không thể tại trấn linh đại lục tung hoành ngang dọc. Ta chẳng lẽ không phải muốn gia nhập một tổ chức không thể sao? Dĩ nhiên không phải, nếu như ngươi đến nguyên anh kỳ, hoàn toàn có thể lựa chọn làm một mình. Ách, ta minh bạch ngươi ý tứ. Phương Thắng cười khổ nói, tán tu liên minh đưa cho ngươi ước thúc kỳ thật rất ít, ta cảm thấy ngươi không cần thiết mâu thuẫn. Ừm, ta cũng coi như cùng tán tu liên minh đánh qua mấy lần quan hệ, đến nay lưu cho ta ấn tượng coi như không tệ. Vậy là tốt rồi, lời nói ta đều nói, chính ngươi quyết định đến cùng như thế nào đi. Cái này đi đến đâu tốt, liền đưa đến cái này đi, lập tức trời liền muốn đen. Được, vậy ta đi, Phương đại ca, ngươi bảo trọng. Ngươi cũng giống vậy. Chư vị, cáo tử. Bởi vì mang bên trong còn ôm hồ yêu nhi, Phương Thắng miễn cưỡng hướng mọi người thi cái lễ, sau đó liền quay người hướng phía lúc đầu bay đi. Phương Thắng mới vừa bay xa, ngay ngắn một chút đồng môn liền nghị luận lên. Phương sư huynh, vừa rồi vị tiên là gì của ngươi, tốc độ bay thật là khá nhanh. Đúng vậy à, lấy loại tốc độ này bay lâu như vậy, trên đầu ngay cả giọt mồ hôi đều không gặp. Có phải là nhà rất có tiền, hắn món kia phi hành bảo khí kỳ thật ta đã sớm gặp qua, chỉ bất quá không có bỏ được mua. Ta nhìn hắn mặc quần áo, hẳn là không gia nhập bất luận tông môn gì đi, đáng tiếc. Càng nhiều người thì căn bản không nói chuyện, nhưng không thể phủ nhận, lần này đồng hành, để bọn hắn tất cả đều ghi nhớ Phương Thắng. Trở lại khu quần cư về sau, Phương Thắng đem sớm đã ngủ hồ yêu nhi đặt lên giường, sau đó mình liền ngồi tại bên giường sững sờ, hắn đang nghĩ, hắn đến cùng muốn hay không trở thành tán tu liên minh một vị võ trước người. Chương 432, thủ công. Cùng ngày muộn vệ Phương Thắng cân nhắc lại hai, hàng phải lặn là trở thành tán tu liên minh trừ á dùng bảo hiểm một điểm. Bởi vì sự thật xác thực như ngay ngắn nói như vậy, tại không có thu hoạch được đủ thực lực trước đó, đơn thương độc mã thực tế quá mức nguy hiểm. Về phần ngay ngắn cho hắn liên quan tới giao hữu đề nghị, Phương Thắng cũng cơ bản tiếp nhận. Cho tới nay, hắn giao hữu toàn bằng trực giác, xưa nay không quản cái gì lợi hại quan hệ, mà bây giờ, tại cái này địa phương xa lạ, hay là ngay ngắn bộ kia tương đối đáng tin cậy. Quyết định ra đến về sau, Phương Thắng ngã đầu liền ngủ, muốn trở thành tán tu liên minh lệ thuộc trực tiếp võ trước người, tám thành phải kinh thụ một chút khảo thí, hắn phải dưỡng tốt tinh thần mới được. Ngày kế tiếp Phương Thắng đi trước tìm Cáo Chí Vinh cùng Liêu Tư Thang hai người, tại ước định trong cửa hàng, hắn vốn cho là mình đến kinh ngạc đủ sớm, không nghĩ tới tiến vào cửa hàng sau một chút liền thấy Liêu Tư Thang thân ảnh. Thấy Liêu Tư Thang chính nhập thần mà nhìn xem hàng trên kệ tiểu đồ trang sức, Phương Thắng liền không có gọi nàng, đồng thời hướng Hồ Yêu Nhi làm cái ra dấu im lặng, liền sau hai người liền ở một bên lặng lặng nhìn xem cái này. Tiểu nhân nữ tử. Phương Thắng rất nhanh liền phát hiện, Liêu Nghị cho ngũ quan đích sắc có thể dùng tinh xảo để hình dung, tại không có làm bất kỳ biểu lộ gì tình huống dưới, mặt của nàng y nguyên có rất mạnh thân hòa hoàn eo của nàng rất nhỏ, cái này có lẽ cùng trên người nàng chấm đất váy dài có quan hệ. Làm nàng xem ra có chút mảnh mai, nhưng mà Phương Thắng lĩnh giáo qua thủ kình của nàng cũng rộng, bởi vậy biết cái này mảnh mai chỉ là loại giả tướng. Tiểu điếm bên trong có không ít người, nhưng là Liêu Tư Thang ánh mắt chỉ ở kệ hàng bên trên những cái kia tinh xảo hàng ở giữa bát quan, có thể nói, nàng lúc này hoàn toàn là không coi ai ra gì tại cái này người đến người đi trong tiệm đi dạo. Cái này khiến nàng cùng cái này hoàn cảnh lớn có vẻ hơi không cân đối, nhưng là cái này cũng càng thêm làm nổi bật lên nàng ở bên trong một loại độc lập. Trong lúc bất chi bất giác, Phương Thắng khỏe miệng đã có chút dương lên, hắn lần nữa xác nhận, Liêu Tư Thang hẳn là một cái đáng ra kết giao bằng hữu. Đang tìm kiếm ngọc xấu trên đường, tại cái này không chỗ nương tựa trấn linh đại lục, giao đến một người bạn chí ít sẽ để cho tâm hắn bên trong an ổn chút. Lúc này Phương Thắng rốt cục đem tâm thần từ đối Liêu Nghị trông mong quan sát bên trong thu hồi lại, sau đó hắn liền thấy còn có người cũng đang nhìn Liêu Nghị cái gì, không là người khác, chính là Cáo Chí Vinh. Nguyên lai gia hỏa này kỳ thật cũng đã sớm đến, chỉ bất quá một mực tại tiểu điểm so sánh rượi vào bên trong vị trí. Nếu như nói Phương Thắng nhìn về phía Liêu Nghị cái gì ánh mắt chính là dò xét, như vậy Bộ Chí Vinh chính là không còn che giấu thưởng thức, thích. Phương Thắng không khỏi có chút buồn cười, bởi vì Bộ Chí Vinh tại lúc bình thường hiển nhiên là không dám dạng này, đại khái cũng chỉ có tại loại này hắn nhìn thấy Liêu Tư Thang mà Liêu Nghị cái gì không nhìn thấy tình huống dưới mới sẽ như thế làm cản. Đối so Cáo Chí Vinh trước đó hèn mọn ngôn luận cùng hành vi, Phương Thắng cái này mới phát giác được, cái này Bộ Chí Vinh phẩm tính thực tế không cách nào nói tóm lại. Bởi vì từ lúc này đến xem, người này chí ít dùng tình rất sâu. Phương Thắng nhìn chằm chằm Bộ Chí Vinh một thời gian uống cạn chung trà, người này thậm chí ngay cả cũng không ngẩng đầu một chút, từ quang một mực theo Liêu Nghị bôi mà di động. Từ trước đó hai lần tiếp xúc bên trong, Phương Thắng biết cái này Liêu Tư Thang đối Bộ Chí Vinh cũng rất có hảo cảm, lúc này không thành thật tâm chúc phúc lên hai người này đến, hy vọng bọn họ cuối cùng có thể tiến tới cùng nhau. Sau đó Phương Thắng lại nghĩ tới mình, nghĩ đến Ngọc Xấu, vì để tránh cho lần nữa bị thương cảm chỗ vây quanh, Phương Thắng đông nhiên ngưng thần một chút, chính là cái này một cái cắn răng, cau mày động tác, nhà tiểu điếm này bên trong mấy cái cảm giác nhạy cảm người phát hiện Phương Thắng tồn tại. Liêu Nghị cái gì cùng Bộ Chí Vinh gần như đồng thời ngẩng đầu lên, cái trước nhìn thấy Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi sau rất hào phóng mà nói, các ngươi đến. Cáo Chí Vinh lại nết miệng, không nói chuyện. Bất quá Phương Thắng rất rõ ràng Cáo Chí Vinh ý tứ, hắn ý kia là, Phương Thắng tới quá không phải lúc. Hẳn là lại nhiều cho hắn chút thời gian cùng Liêu Nghị cái gì một mình. Hi hi tiểu tỷ tỷ, cốc ca ca. Hồ Yêu Nhi mới mở miệng Bộ Chí Vinh liền nở nụ cười, bất quá Liêu Nghị bôi lại nhăn lại lông mày, bước nhanh đi tới Hồ Yêu Nhi bên người, túi người điểm Hồ Yêu Nhi cái mũi nhỏ nói, tiểu nha đầu, không phải đã nói với ngươi rồi sao, không muốn cứ gọi tiểu tỷ tỷ ta cũng không. Nói không chừng so ngươi ca ca còn lớn, thế nhưng là ngươi xem ra rất tiểu nha, còn có thể so ngươi tiểu không thành oan, về sau không muốn gọi tiểu tỷ tỷ, gọi Liêu tỷ tỷ, hoặc là nghĩ vừa tỷ tỷ đều được. Úc, biết, nghĩ mặt tỷ tỷ. Thật nghe lời đến, để tỷ tỷ hôn một cái. Hồ Yêu Nhi chủ động đưa qua khuôn mặt nhỏ đi, chỉ nghe một tiếng vang dọn, Liêu Tư Thang tại Hồ Yêu Nhi trên mặt nặng nề mà hôn một cái. Phương Thắng một mực nhìn lấy Bộ Chí Vinh biểu lộ đâu, quả nhiên như hắn sở liệu, Bộ Chí Vinh tại Liêu Tư Thang thân Hồ Yêu Nhi một khắc này đúng là sử sốt, hai mắt chừng phải so châu còn lớn hơn, miệng há lớn. Chảy nước miếng mắt thấy là phải chảy xuống. Khục, Cốc đạo hữu Phương Thắng đến cùng bọn hắn không phải quá quen, lúc này cũng không tiện mở. A ai kêu ta Úc, Phương đạo hữu, ngươi đến, nhưng để chúng ta tốt cùng Cáo Chí Vinh mặt không đỏ hơi thở không gấp địa đạo. Ừm. Bộ đạo hữu, Liêu cô nương, các ngươi phải chăng còn muốn mua đồ, nếu như không có chuyện gì, chúng ta đi bên ngoài nói chuyện như thế nào? Liền chờ ngươi đấy, đi, bên ngoài nói đi. Bộ Chí Vinh dứt khoát nói. Một đoàn người rất nhanh ra kia nhà tiểu điếm, Phương Thắng ôm Hồ Yêu Nhi, bên phải là Bộ Chí Vinh, càng bên phải là Liêu Tư Thăng, bốn người liền trên đường tản bộ bắt đầu. Đợi đến người ít địa phương, Phương Thắng mới chỉnh trọng nói, hai vị, ta hôm qua nghĩ nửa đêm, quyết định trở thành trực thuộc ở tán tu liên minh võ trước người. Hai người các ngươi đều có kinh nghiệm, có thể hay không nói với ta một. Úc ngươi đặt quyết tâm sao? Liễu Tư Thang hỏi. Ừm. Vì cái gì bỗng nhiên muốn trở thành võ trước người? Câu này lại là Cáo Chí Vinh hỏi. Vì an toàn, vì tương lai cân nhắc chứ sao? Phương Thắng đáp. Không phải đâu, xem ra ngươi không giống như vậy người Úc. Liễu Tư Thang cười nói. Ta cái kia bên trong không giống. Ta cảm thấy lấy cũng không giống. Hắc, bất quá hai chúng ta lúc trước tựa như Bộ Chí Vinh đột nhiên hướng Liễu Nghĩ mà nói. Cũng không phải, đảo mắt đều lâu như vậy, đã đem lúc trước gia nhập tán tu liên minh nguyên nhân đều cấp quên. Liêu Nghị cái gì rất nghiêm túc nói. Phương Thắng. Thế hai người so hắn điểm có thể là để. Mắt thấy trò chuyện tiếp dưới nhọn hai người bọn hắn liền muốn hồi ức như rực rỡ hướng mình. Vội nói, ách, hai vị, hay là trước tiên nói một chút như thế nào mới có thể trở thành tán tu liên minh võ trước người đi. Liêu Tư Thang ngượng ngùng cười cười, hướng Bộ Chí Vinh phiêu một chút, cái sau lập tức hiểu ý, nói, tốt, liền để ta tới nói đi. Kỳ thật đâu, muốn trở thành tán tu liên minh võ trước người rất đơn giản, chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện là được. Một là thân phận nhất định phải là tán tu, hai là thực lực nhất định phải thuộc về cùng giai tu sĩ bên trong thượng du. Vấn đề thân phận, hai chúng ta lúc ấy cơ hồ không có trải qua bất luận cái gì kiểm tra, hắc, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng. Còn lại chính là thực lực, nghe nói tại khác biệt địa điểm có khác biệt khảo thí biện pháp, hai chúng ta đều không phải tại Đỏ Luyện Viêm Ngục trở thành chính thức võ trước người, cho nên cũng không biết cái này bên trong sẽ hái dùng kiểm tra như thế nào thủ đoạn. Bất quá không có dê. Ý hơn kia mấy thứ, công kích vật thật a, đánh nhau a, hôn chiến a vân vân. Thế nào, Phương đạo hữu, ngươi đối mình thực lực có lòng tin à? Chúng ta là không có khái niệm gì, đến lúc đó thử một chút thì biết. Ách, kém chút quên. Liên là muốn thành trực thuộc ở liên minh võ trước người, nhất định phải có hai cái. Võ trước người để cử mới được. Hắc, bất quá cái này căn bản không phải vấn đề. Ta cùng nghĩ bôi hai nguyện ý ra mặt, chỉ cần thực lực ngươi quá quan là được. Cáo Chí Vinh vuốt cái chân nói. Nói như vậy, hai vị công pháp khẳng định có chỗ hơn người. Xem như tương đối có đặc điểm lần này, Bộ Chí Vinh chỉ nói một câu như vậy, không có giải thích cả kẽ. Phương Thắng tự nhiên biết nguyên nhân, cười cười liền đổi đề tài nói, hai vị từ chính thức gia nhập liên minh đến nay, đều tiếp nhận cái dạng gì nhiệm vụ, còn có chức vị, người lãnh đạo trực tiếp là ai? Ha ha, Phương đạo hữu, ngươi đối mình thực lực có lòng tin như vậy giống như rất có nắm chắc dáng vẻ. Bộ Chí Vinh không chỉ có không có trả lời, ngược lại hỏi, ai nha, ngươi nhanh nghỉ đi, liền hứa nhà ngươi công pháp thần diệu. Liêu Tư Thang vì Phương Thắng minh không, ta cũng không có ý kia. Hắc, ta chính là nghĩ kiến thức một chút Phương đạo hữu thực xử lý thôi. Phương Thắng cười cười không nói chuyện, kỳ thực đang trách đâu. Rất hiển nhiên, bởi vì hắn không biết che giấu, cốc, Liễu Nhị người chí ít có thể đánh giá ra hắn, hoặc là đích xác thực lực bất phàm, hoặc là không có chút nào tự mình hiểu lấy, bất luận loại nào. Trên thực tế đều là không để người khác biết tốt, còn nói chút không liên hệ. Một đoàn người rất nhanh liền đến tán tu trụ sở liên minh. Bộ, Liễu Nhị người mặc dù sớm có kinh nghiệm, nhưng là dù sao không phải tại đọ luyện viên ngục, cho nên chân chạy, hỏi ý sự tình ý Nguyên Hoa bọn hắn không thiếu thời gian. Ước chừng sau một canh giờ, Phương Thắng, Hồ Yêu Nhi, Bộ Chí Vinh cùng Liễu Tư Thang bốn người tới một gian trong đại sảnh. Bây giờ tất cả tay tiếp theo đều đã xong xuôi, chỉ mấy người tới cho Phương Thắng làm khảo thí. Lại cùng một thời gian uống cạn chung trà. Một cái cường tráng hán tử lớn bộ nhi đến, vừa tiến vào cửa phòng liền cười và nói, đây là vốn khu quần cư xây thành đến nay thứ 127 lần minh vệ khảo thí, cũng hẳn là một lần cuối cùng. Không biết vị nào là Phương Thắng. Phương Thắng hô một tiếng đứng lên, hướng hán tử kia thi cái lên nói, chính là tại. Hán tử kia dừng bước lại. Từ đầu đến chân lại từ chân đến cùng nhìn Phương Thắng hai lần, cái này mới nói, thân thể không sai, hy vọng thực lực cũng là như thế tốt, đi theo ta đi, khảo thí lập tức bắt đầu. Hai vị nếu như nguyện ý cùng đến xem, vậy liền cùng đi đi. Bộ Chí Vinh cùng Liêu Tư Thang liếc nhau, đồng thời nói, tốt. Dưới sự bất đắc dĩ, Phương Thắng đành phải trước đem Hồ Yêu Nhi giao đến bộ, Liêu Nhị người kia, để bọn hắn hỗ trợ nhìn xem, hắn thì cố gắng bình tâm tĩnh khí, lấy ứng phó sau đó khảo thí. Trên thực tế lúc này Phương Thắng tâm bên trong không hề giống mặt ngoài như thế an ổn, cứ việc ngay ngắn mạo xương phân khẳng định thực lực của hắn, nhưng cái này dù sao việc quan hệ tiền đồ của hắn, hoặc là nói tương lai sinh hoạt qua pháp, hắn mất không thể thất bại. Hắn đối thông qua khảo thí có nắm chắc nhất định, nhưng cái này nắm chắc hiển nhiên không phải 100%, đã. Nhưng có thất bại khả năng, kia hắn tâm liền tất nhiên là treo lấy, chỉ bất quá hắn tâm treo phải không có cao như vậy thôi. Cái này có thể cũng cùng trên đường đi một mực không thấy người quen có quan hệ, tỉ như nói kia Triệu Quản sự, lại hoặc là Tuân Chấp sự, những người này chỉ muốn gặp mặt một lần, dù là không nói lời nào cũng có thể để cho sự an lòng của hắn ổn một chút. Đáng tiếc là, tán tu liên minh võ chức người đích xác cùng Tuân Chấp sự bên kia không phải một cái thể hệ, cả hai mặc dù cùng ở tại một cái tổng bộ, nhưng khoảng cách lại rất xa. Chột dạ một đường, thật tới chỗ lúc, Phương Thắng liền mạnh hít một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Hắn một chiêu này hiệu quả có phần là không sai. Hướng về phía trước không có đạp mấy bước, đáy lòng cảm giác bất an cơ hồ đều bị hắn khu trục ra ngoài. Bộ Chí Vinh cùng Liêu Tư Thang một mực tại Phương Thắng đi theo phía sau, lúc này đồng thời cảm giác được Phương Thắng biến hóa trên người, Cao Chí Vinh liền nhìn về phía Liêu Tư Thang, lại hướng Phương Thắng kia chép miệng, nhíu nhíu mày mau, ý là gia hỏa này thật sự có tài. Liêu Tư Thang không có trả lời, chỉ là cười cười, con mặt mày thấy Cao Chí Vinh trong mắt đều nhanh sẽ không xoay quanh. Chính là cái này. Ở phía trước dẫn đường kia cường tráng hán tử nói, lúc này bọn hắn dừng ở một cái trên giáo trường, bốn phía giáo trường trừ bởi vì lập tức sẽ di chuyển mà bày một chút tạp vật bên ngoài. Không nhìn ra có làm được cái gì đến khảo nghiệm đồ vật, không biết muốn thế nào đo pháp. Phương Thắng hỏi, ha ha, nói thật, Phương Thắng huynh đệ ngươi tới được thực tế không khéo, không chỉ có chúng ta người đi hơn phân nửa, ngay cả chuyên môn dùng để khảo nghiệm đồ vật cũng đều dọn đi, hiện tại chuyện gấp chỉ có thể toàn quyền, chúng ta liền tới một lần chân nhân đọ sức đi. Chân nhân đọ sức, hai chúng ta? Phương Thắng kinh hỏi. Ừm, liền hai người chúng ta. Bất quá quyết sẽ không giống như ngươi nghĩ, hắc, ta dù sao cũng là chút cơ hậu kỳ trình độ. Dạng này, lần khảo nghiệm này tổng cộng chia làm 20 hơi thở thời gian, trước 10 hơi ta đến công ngươi. Ngươi có thể tránh có thể phòng, đương nhiên cũng có thể phản công, nhưng không thể bay ra võ đài. Sau 10 hơi ngươi công ta, nhưng là ta không tránh, ta sẽ lấy ma kệ la hàn chú phòng ngự, chỉ cần ngươi có thể gắng gượng qua trước 10 hơi, cũng ở phía sau 10 hơi bên trong công phá ta ma kệ la hàn chú phòng ngự, coi như ngươi thông qua khảo thí. Tốt, ta thử một chút đi. Phương Thắng gật đầu đáp. Lúc này bộ Liễu Nhị người lại là mặt thỏa vẻ hưng phấn, bởi vì cái này còn nữ lần thứ đụng phải khóc cá mở ra mặt khác khảo thí. Phải biết trước kia đánh nhau khảo thí hoặc là cùng giai giữa các tu sĩ, hoặc là người kiểm tra so với bị người kiểm tra THP tề giai, mà bây giờ phía trước hán tử kia lại là so Phương Thắng cao hai giai, mà lại cốc Liễu Nhị người đối kia ma kệ la hán chú đến cũng hơi có nghe thấy, biết kia là một bộ lực phòng ngự không tầm thường pháp quyết. Yêu Nhi, ngươi cảm giác ngươi ca ca có thể thông qua sao? Liễu Tư Thang đột nhiên ngồi xuống hỏi Hồ Yêu Nhi nói. Nàng xem như hỏi không, tại Hồ Yêu Nhi mắt bên trong Phương Thắng quả thực chính là không gì làm không được. Quả nhiên chỉ nghe Hồ Yêu Nhi không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên rồi, ca ca thế nhưng là rất lợi hại úc. Ừm, ta cũng hy vọng hắn có thể thông qua. Liễu Nhi cái gì cười nói, muốn bắt đầu. Cáo Chi Vinh đột nhiên nói. Lúc này kia cường tráng hán tử cùng Phương Thắng đã cách 10 trượng đứng vững, hai người đều là nghiêm túc mà đứng, đem thể xác tinh thần đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Chuẩn bị xong chưa? Hán tử kia hỏi. Tốt, tốt. Bắt đầu, hán tử kia vừa dứt lời cánh tay trái liền hướng không trung hất lên, một đạo lam quang từ trong tay hắn thẳng tắp bắn về phía không trung, tựa hồ là một viên lệnh bài. Chỉ một nháy mắt Phương Thắng liền đoán được, viên kia lệnh bài hẳn là dùng để tính theo thời gian, như quả không ngoài cái gì không may, lệnh bài bay đến điểm cao nhất sẽ vừa vặn dùng 10 hơi thời gian, mà hạ cũng là 10 hơi. Chính là như thế quấy rầy một cái. Hán tử kia đã hướng Phương Thắng lao đến, vừa phóng ra hai bước, cánh tay phải hướng về phía trước vung mạnh, một cái mặt bàn lớn nhỏ màu vàng kim nhạt hơi mở nắm đấm hướng Phương Thắng đánh tới. Quyền kinh kia cùng Phương Thắng rất tê hướng có chút cùng loại, nhưng bất luận tốc độ cùng ý lực, đều tuyệt đối phải vượt xa rất tê hướng. Phương Thắng hai chân đột nhiên phát lực. Siêu. Một tiếng liền đạn hướng không trung, cùng lúc đó tay trái mò về túi trữ vật, chỉ nghe sặc. Một tiếng vang lên, một mảnh thanh quang phút chốc bay ra, ở giữa không trung họa một cái vòng tròn, rất nhanh bay về phía Phương Thắng dưới chân. Tại cao 3 trượng chỗ, mắt thấy Phương Thắng liền phải rơi vào thanh băng bên trên, lại một cái mặt bàn lớn quyền kình bay tới, nếu như không tránh, như vậy quyền kình kia liền sẽ vừa lúc đang Phương Thắng cùng thanh băng tiếp xúc thời điểm đánh vào hắn thân. Cốc, Liễu Nhị người nào ngờ tới mới một hơi Phương Thắng liền lâm vào như thế hung hiểm hoàn cảnh, không khỏi nhăn lại lông mày, con mắt không nháy mắt nhìn xem giữa không trung Phương Thắng. Phương Thắng đã không có tránh cũng không có phản kích, tại quyền kình kia cách hắn có 2 trượng, mà hai chân của hắn cách thanh băng chỉ có một thước thời điểm, tay trái của hắn lần nữa mò về túi trữ vật, nhặt bạch quang mang đột nhiên sáng lên, một chút liền vọt tới hắn cùng quyền kình kia ở giữa. Chỉ nghe lá một thanh âm vang lên qua, quyền kình biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không chung lại thêm ra một cái đánh tới cổ pháp hộp đã đến, chính là băng phách hộp kiếm. Trên thực tế trong lòng đội vàng Phương Thắng cũng chu đem băng phách phá hạp thúc đến lớn nhất, cho nên lúc này hộp kiếm tuyệt không có vừa rồi quyền kình lớn, nhưng là nó lại đích đích sắc sắc đem quyền kình cho nuốt xuống, để người nhịn không được dâng lên một loại cảm giác quái dị. Liên tại hán tử kia cung cốc, Liễu Nhị người hơi kinh ngạc ở giữa, Phương Thắng nhẹ nhàng rơi vào thanh băng chi bên trên, cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, Phương Thắng tay trái hướng về phía trước tìm tòi đã cách không đem băng phách hộp kiếm rời, sau đó tay phải kiếm chỉ phút chốc hướng hán tử kia một chỉ. Từng đạo cho, lam, đỏ tam sắc giao nhau mang theo nồng đậm khí tức tử vong chạm tiên kiếm khí từ hán tử kia chính phía dưới mặt đất mang theo tiếng rít phóng lên tận trời, kiếm lưu đường kính đã đạt tới 1 trượng. Tại vững vàng đón đỡ lấy trước mấy đạo kiếm khí về sau, hán tử kia không thể không lựa chọn né tránh, bởi vì nếu như không tránh hắn liền phải đem toàn bộ linh lực dùng đang đối kháng với những cái kia kiếm khí bên trên, mà dựa theo hắn lúc trước nói, trước 10 hơi hắn hẳn là công kích mới đúng. Nhẹ nhàng nhảy lên, hán tử kia đã lấy Niếp Vân chi thuật bay lên, lại tiếp dưới mấy đạo kiếm khí sau liền từ kiếm lưu phi hành quỹ tích bên trên triệt để né tránh, chỉ nghe hô, hô, hô ba tiếng vang lên, ba đạo quyền kình phân ba phương hướng hướng Phương Thắng bay đi. Phương Thắng không để ý tới công kích, đành phải trước chú lên thanh băng hướng một bên lóe lên, nhưng mà những cái kia quyền kình tại phi hành thường có rất mạnh chuyển hướng năng lực. Miễn cưỡng hiện lên một đạo, mặt khác hai đạo nói cái gì cũng tránh cực kỳ. Phương Thắng linh lực thúc dục, băng phách hộp kiếm đã đón lấy một đạo quyền kình, còn lại cái kia đạo thì trực tiếp lấy rất tê hướng đâm vào nhau. Thế nào một tiếng chấn minh về sau, băng phách hộp kiếm có chút lung lay, nhưng vẫn là đón lấy cái kia đạo quyền kình, tiếp lấy liền nghe phanh một tiếng vang thật lớn, rất tê hướng khí kình cùng vàng nhạt quyền kình đụng vào nhau, rất tê xông vào trong chớp mắt tiêu tán không còn một mảnh, mà quyền kình kia lại cơ hồ không thế nào yếu bớt, kế tiếp theo hướng Phương Thắng đánh tới. Phương Thắng linh lực hướng thanh băng bên trong cùng rót mà đi, tốc độ vốn đã cực nhanh thanh băng lại nhanh hai phần, đã đạt tới Phương Thắng tốc độ cực hạn thanh băng cấp tốc phía bên phải phía dưới phóng đi, mắt thấy quyền kình cái này liền muốn đâm vào Phương Thắng thân trên, tại kia một cái chớp mắt, Phương Thắng làm ra cái để tất cả sẽ đều trợn mắt hốc mồm động tác, chỉ gặp hắn bỗng nhiên nghiêng người phát lực, cả người lại hướng thanh băng chi bên ngoài ngã xuống, kia tình cảnh tựa như là ghe độc một bên trên người muốn rơi xuống nước. Nhưng mà sự thật tình huống là, không chỉ Phương Thắng tại xoay chuyển, thanh băng cũng tại xoay chuyển, ở sau đó không đến vô cùng một hơi thời gian bên trong, Phương Thắng cùng thanh băng tất cả đều tại không trung lấy nào. Đó đầu vô hình tuyến làm trục dạo qua một vòng, tại thị giác bên trên, tựa như là trong nước ghe độc mục đích sát lật, nhưng là rất nhanh lại dẫn người từ mặt khác lật trở về đồng dạng. Chính là lần này xoay chuyển, để Phương Thắng lông tóc không thương tránh thoát đạo thứ ba quyền kình. Phương Thắng chiêu này đã hoàn toàn vượt qua hán tử kia cùng cốc, Liễu Nhị người thưởng thức, phi hành bảo khí còn có thể dạng này làm. Nhưng là Phương Thắng lại sớm đã thành thói quen, trước kia dùng chú khí quyết tế luyện phi kiếm lúc, hắn cái dạng gì động tác chưa từng luyện cho nên tại người khác kinh ngạc trước mắt hắn ý nguyên hết sức chăm chú tại tình hình chiến đấu, hai tay cùng lúc vươn về trước, hai đạo kiếm lưu từ trong hư không bay ra, không chút lưu tình hướng hán tử kia bay tới. Lại chiến đấu một hồi. Kia mặt lệnh bài màu xanh lam bất chi bất giác đã đến điểm cao nhất. Cứ việc chưa hề từ bỏ tiến công, nhưng lại một mực bị đè lên đánh Phương Thắng tinh thần bỗng nhiên chấn động, cuối cùng đã tới chỉ cần công kích không cần phòng thủ thời điểm. Để cho ta tới kiến thức một chút người mà kệ La Hán chú đi, Phương Thắng ở trong lòng hô. Chương 433, Minh vệ. Phía trước 10 hơi thời gian bên trong, hán tử kia tại không biết không hàng ở giữa chỉ bằng cách đem cùng Phương Thắng đánh nhau xem như chân chính đọ sức, mà không phải khảo thí. Cái này chủ nếu là bởi vì Phương Thắng biểu hiện không giống như là một người kiểm tra, dù là tại cực tình huống nguy hiểm dưới, Phương Thắng cũng một mực thử phản kích. Tại hán tử kia kinh nghiệm bên trong, cảnh giới bên trên chênh lệch nhất giai hoàn toàn không đủ để tại trên thực lực hình thành không thể vượt qua khoảng cách, có đôi khi, siêu cường bảo khí, phản ứng nhạy cảm, hoặc là từng cái nho nhỏ như kế, những này đều có thể làm cảnh giới thấp người chuyển bại thành thắng. Nhưng khi cảnh giới kém hai giai thời điểm, có thể nói song phương thể ngộ đến giữa thiên địa quy luật đều đã có khác nhiều, lúc này bảo khí, phản ứng, như kế những này nổi lên đến tác dụng liền cực kỳ có hạn, nhất là khi hai người chính diện giao phong thời điểm. Đương nhiên, cảnh giới thấp người đắc thắng cũng không phải hoàn toàn không thể nào, nhưng là tại hán tử kia cái này bên trong. Loại này có thể 100 lần mới có thể xuất hiện một lần tình huống quyết sẽ không phát sinh, hắn biết rõ mình thực lực. Cho nên khi Phương Thắng biểu hiện ra vượt qua hắn tưởng tượng tính công kích thời điểm hắn liền dần dần quên đây là một trận khảo thí, mà chỉ nhớ rõ mình không có khả năng bại. Mà sự thật tình huống là, khi Phương Thắng hướng hắn phóng đi, mà hắn đang nghị công kích thời điểm, Cao Chí Vinh cùng Liêu Nghị cái gì đồng thời lớn tiếng hô lên, qua 10 hơi. Hán tử kia lúc ấy chính là sững sờ, sau đó đột nhiên kịp phản ứng, thế là đành phải ám thở dài một hơi, đem tức sẽ ra tay linh lực thu hồi, lấy một loại khác linh lực vận hành phương thức thi triển ra mà kệ là hàn chú. Một màn này rơi vào Phương Thắng mắt bên trong, chính là hán tử kia thân thể đột nhiên cương cứng đờ, tiếp lấy lại đột nhiên tay phải nắm tay, quyền tâm hướng lên trên, tay trái dựng thẳng lên thành trượng, đầu ngón tay hướng lên trên, sau đó đương một tiếng, bàn tay trái cùng hữu quyền ngay tại nó trước ngực đụng vào nhau. Kia đương một tiếng đem Phương Thắng rung động đến sững sờ, quyền trưởng tương giao lấy làm sao có thể phát ra loại kia thanh âm, nhưng mà còn không đợi khi hắn phản ứng kịp, chỉ nghe một tiếng cái kia gào âm thanh tựa hồ từ bốn phương tám hướng truyền đến, tiếp lấy liền thấy đạm kim quang mang đột nhiên sáng, cả người cao hai trượng bảy biển kỳ dị tư thế kim thân La Hán xuất hiện tại hán tử kia trước mặt. Trong khoảnh khắc đó, Phương Thắng một trận coi là kia La Hán là thật. Bởi vì bất luận biểu lộ, tư thế, thậm chí ngay cả vừa rồi kia một tiếng cái kia thế nào âm thanh, cái này La Hán đều không giống như là tử vật. Sau một khắc Phương Thắng liền tỉnh ngộ lại, mặc kệ nhiều rất thật, kia vẹn vẹn ma kệ La Hán chúng ngưng tụ ra đến một cái năng lượng thể thôi. Cứ việc kia La Hán xem ra trải qua rượu kim trùng còn cứng hơn, cứ việc nó hình thể, tư thái đều lộ ra rất có uy thế, nhưng dù sao sẽ không động. Thế là tại khoảng cách kia La Hán còn có 5 trượng thời điểm Phương Thắng hít sâu một hơi, đang thúc dục động cước dưới thanh băng đồng thời tay phải đã sở về phía túi chứa vật miệng. Lại bay về phía trước một trượng về sau, một đạo thẳng tắp huyết hồng quang mang ra hiện trong tay hắn, kia một cái chớp mắt, cả người hắn khí thế hướng lên điên cuồng phát ra. Nhưng mà kia vẹn vẹn vừa mới bắt đầu thôi, tại phía sau 4 trượng khoảng cách bên trong, Phương Thắng lại thanh băng bên trên có chút cong lên chân để lại càng dễ điều động lực lượng toàn thân, tay phải hắn vung lên cái kia đạo huyết hồng trước, mang, chỉ một cái chớp mắt liền khiến cho nó biến thành một mặt vòng ánh sáng mang theo chói tai từng rít, tay phải hắn thao túng kia vòng ánh sáng tại thân thể của hắn phía bên phải, bên trái, đỉnh đầu các chuyển mấy vòng, cùng khoảng cách kia kim. Thân La Hán chỉ có một trượng lúc, từ vòng ánh sáng tiếng rít sinh ra lực uy hiếp đã vượt qua Phương Thắng bản nhân. Tiếng hú kia, tựa như là một đầu thụ thương hung thú trong bóng đêm phát ra phẫn nộ gầm nhẹ. Trước vòng nước chảy mây trôi hướng kia La Hán quét tới, xem ra cảnh đẹp y vui, nhưng lại phảng phất rút đi Phương Thắng thậm chí dưới chân hắn thanh băng tất cả năng lượng, liền giống như là muốn tại một kích này bên trong phân ra thắng bại. Tại vòng ánh sáng cùng La Hán đụng nhau một cái chớp mắt, Bộ Chí Vinh cùng Liêu Tư Thang toàn cũng cao mày lên, tại bọn hắn nghĩ đến, kia tất nhiên là một tiếng to lớn vô cùng tiếng vang, tám thành sẽ chấn động đến lỗ tai ong ong vang. Nhưng mà sự thật tình huống là, thanh âm kia so với bọn hắn nghĩ tang bên trong còn khó hơn nghe. Huyết hồng vòng ánh sáng một chút liền cắt tiến vào kia to lớn La Hán thân thể bên trong, sau đó liền vang lên lưỡi dao tại nặng nề kim loại bên trong ngạnh sinh sinh cắt quá khứ để người nghe sẽ toàn thân run lên thanh âm. Thanh âm biến mất một khắc này, vòng ánh sáng hoàn nguyên vì giải vậy thương chi hình, mà kia kim thân La Hán toàn bộ đều ám không có. Vụt. Phương Thắng một đem rút ra vỏ, kiếm, đao, vậy thương, siêu một tiếng lần nữa hướng về sau bay đi, vẽ ra trên không trung một cái, đại đại vòng tròn sau lần nữa hướng kia La Hán phóng đi. Vòng ánh sáng cùng La Hán chạm vào nhau, vẫn là lần trước loại kia thanh âm, chỉ bất quá lần này chạm vào nhau về sau, La Hán đã lại ám không ít. Sau đó Phương Thắng cũng không dừng lại lại trở về bay, rất nhanh liền lần thứ ba cùng kia kim thân La Hán đụng vào nhau. Ông. Vòng ánh sáng tại La Hán bên trên khẽ quét mà qua, La Hán trên thân đột nhiên tạo nên gợn sóng, tựa như là bản thân hắn bất quá là trong nước đến ảnh, dưới một huyền. Im lặng, La Hán biến mất vô tung vô ảnh. Tại La Hán biến mất một khắc này, Phương Thắng liền ngừng lại, thân thể thẳng tắp đứng tại thanh băng chi bên trên, phải tay mang theo giải vải thường, quyền diện cùng bàn tay trái ở trước ngực vừa chạm vào, hướng hán tử kia đi cái thế tục giới lễ tiết, cười cười nói, đã nhường. Từ bắt đầu tiến công đến đánh tan kia La Hán, Phương Thắng chỉ dùng thời gian 3 cái hô hấp. Hán tử kia không có. Mày may nhục trí, cười văn nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên chỉ thời gian 3 cái hô hấp liền đem ta ma kệ La Hán đánh tan, thực là đại đại vượt quá dự liệu của ta, xem ra lần này liên minh lại nhiều khỏa hạt giống tốt. Quá khen. Ngươi cái này là tâm chú chi khí đi. Ừm. Ha ha, ta cũng coi như gặp qua không ít tâm chú chi khí, nhưng là thiếu có dùng đến giống ngươi như thế thuần thục, luyện hồi lâu đi. Ách. Không có gì. Tốt, ngươi cũng coi như thông qua khảo thí, đến, đi với ta xử lý cuối cùng một đạo tay tiếp theo đi. Không đúng. Hẳn là Châu Ngọc lần ngục cuối cùng một đạo tay tiếp theo nói xong hán tử kia liền dẫn Phương Thắng đi ra phía ngoài, bộ, Liễu Nhị người cùng Hồ Yêu Nhi thì ở phía sau đi theo. Trải qua cái này 13 hơi thở khảo thí, cốc, Liễu hai người đối Phương Thắng thực lực đều có chút khen ngợi, Hồ Yêu Nhi càng là trên mặt trong bụng nở hoa, liền cùng chính nàng thông qua khảo thí đồng dạng. Đến nơi bận bịu một trận về sau hán tử kia giao cho Dịch Thắng một viên nhạt màu trắng ngọc bài, cười nói, ngươi không nên xem thường thứ này, từ nay về sau nó chính là ngươi tại tán tu liên minh thân phận địa vị biểu tượng. Có liên quan đến ngươi tất cả tin tức đều ghi tạc cái này mai ngọc bài bên trong, đúng. Nó có ngọc giản tác dụng, nhưng là chỉ có trong liên minh đặc biệt người lấy đặc thù vật phẩm mới có thể sửa chữa bên trong tin tức. Ngươi có thể đem nó đựng ở trước ngực, hoặc là trên bờ vai, đương nhiên, cũng có thể ném túi chứa vật bên trong, chỉ cần khi tiến vào ta minh bất luận cái gì địa bàn thời điểm đừng quên đưa ra là được. Nó có thể cho ngươi mang đến một chút lợi ích thực tế, nhưng cũng là người khác phân biệt ngươi là liên minh minh vệ tiêu chí. Thuận tiện một chút cần muốn giúp đỡ tán tu nhận ra ngươi. Phương Thắng đã sớm đoán được phải có nghĩa vụ. Lúc này ngược lại là 10 điểm thản nhiên. Hán tử kia tiếp tục nói, từ giờ trở đi, ngươi liền trên cơ bản xem như ta minh một tên nhất tinh minh vệ. Sở dĩ nói là trên cơ bản, là bởi vì ngươi trước hết làm gốc minh hoàn thành một hạng nhiệm vụ, mới có thể chính thức đạt được tán thành. Yên tâm tốt, minh bên trong giao đưa cho ngươi kiện thứ nhất nhiệm vụ chắc chắn sẽ không quá khó. Vậy ta hiện tại liền có thể lĩnh cái này nhiệm vụ sao? Hán tử kia lung tung nói, không thể, bổn minh tại Đỏ Luyện Viêm Ngục tuyên bố nhiệm vụ người hôm qua vừa rút lui, cho nên ngươi phải đi địa phương khác lĩnh nhiệm vụ mới được. Tùy tiện cái kia bên trong, chỉ cần là tại bổn minh phân bộ lĩnh là được. Úc, vừa rồi vo nghe ngươi nói nhất tinh minh vệ, kia nhất tinh là có ý gì? Cái này đơn giản, không bằng để ngươi hai vị này bằng hữu đến nói cho ngươi đi. Đi, ngươi tại Đỏ Luyện Viêm Ngục tay tiếp theo xem như toàn xong xuôi. Ngươi nhìn, ta cái này còn có không ít sự tình không có làm xong đâu, nếu là không có chuyện khác. Vậy thì tốt, cáo từ. Phương Thắng rất nhanh hiểu ý, vội nói. Ừm, cuối cùng tặng ngươi một câu lời nói, Phương Thắng huynh đệ, chớ muốn bởi vì bổn minh tổ chức lỏng lẻo mà khinh thị bổn minh lực lượng, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt cố gắng, bổn minh tuyệt đối sẽ cho ngươi đầy đủ hồi báo. Ừm, ta ghi nhớ. Cùng lại trở lại trên đường, mấy người bọn hắn tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Hồ Yêu Nhi đã nhẫn một hồi, lúc này liền nói, ca ca, đem khối kia ngọc bài để người ta nhìn. Làm sao cái gì cũng có ngươi sự tình, cầm đi lấy đi. Phương Thắng cười đem kia ngọc bài đưa cho Hồ Yêu Nhi. Hồ Yêu Nhi hừ một tiếng, tiếp lấy lại hì hì cười một tiếng, mỹ tư tư nghiên cứu kia tiểu bảng hiệu đi. Phương đạo hữu, vừa rồi nhìn biểu hiện của ngươi, ta thật hoài nghi ngươi là vụng trộm luyện qua mười mấy nhị ngưu năm thương thuật. Hắc. Cao Chí Vinh thở dài. Liêu Tư Thang lập tức phụ họa, đúng vậy à, tâm ngữ chi khí vốn cũng không phải là tốt như vậy dùng, coi như dùng đến thuận tay cũng không gì hơn cái này. Hai vị có chỗ không biết, ta trước kia khách giang hồ vậy sẽ hứng thú khá rộng, dù không tính là thập bát ban binh khí mọi thứ tinh thông, nhưng đao à, kiếm à, côn à, thương à, ám khí à những này thường dùng hay là sẽ làm. Sớm biết ta cũng đi trước giang hồ hơn 2 năm lại tu hành, đây chính là thế gian phồn hoa à. Si Chí Vinh thở dài lên tiếng, mắt thấy chảy nước miếng lại muốn chảy ra. Liêu Tư Thang trợn nhìn Cao Chí Vinh một chút, cười nói, ngươi cho rằng giang hồ tốt như vậy lẫn vào? Phương Thắng thay Cao Chí Vinh giải vây nói, tin đồn những cái kia liên quan tới giang hồ nghe đồn vẹn vẹn nghe đồn thôi, một khi đặt chân trong đó, liền sẽ thân bất do kỷ bị cuốn tiến vào cái này đến cái khác vòng xoáy bên trong đi. Uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự. Khoái ý ân cửu cố nhiên sảng khoái, nhưng là kia là lấy từng tràng chém giết đổi lấy, muốn tại mỗi một trận đánh nhau bên trong bình yên sống sót, cũng không phải là đơn giản như vậy. Vậy ngươi làm sao sống đến nay? Liêu Nghĩ Trừ lập tức hỏi. Bởi vì ta sớm tu hành chứ sao? Không phải chết sớm 100 lần. Phương Thắng tự giễu tuân. Lúc này Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên hô, ca ca, muốn hay không người ta cho ngươi niệm niệm tấm bảng này bên trong nội dung? Phương Thắng bởi vì nhớ lại chuyện trước kia liền có chút kinh ngạc trướng, nghe tới Hồ Yêu Nhi lời nói sau miễn gượng cười nói, được, ngươi niệm cho đoàn người nghe một chút đi. Phương Thắng, nam, trúc cơ sơ kỳ 04 minh lịch năm 27 năm tại đội luyện viêm ngục tán tu liên minh khu quần cư thông qua minh vệ khảo thí, chức vị vô, lý lịch vô. Ách, làm sao chức vị cùng lý lịch tất cả đều là trống không, ta đến xem. Nói Phương Thắng liền đưa tay muốn qua kia ngọc bài, không đợi Dịch Thắng đem thần thức tham tiến vào, Cao Chí Vinh nói, vừa rồi tại bên trong nói chính là cái này, ngươi nhất định phải hoàn thành một kiện nhiệm vụ sau mới có thể chính thức trở thành một tên minh vệ, đến lúc đó chức vị của ngươi liền lại biến thành nhất tinh minh vệ, mà lý lịch bên trên cũng sẽ đem ngươi hoàn thành nhiệm vụ ghi chép xuống tới. Ách, nhất tinh minh vệ là có ý gì? Liêu Tư Thang hướng Phương Thắng giải thích nói, là như vậy, trong liên minh võ chức người cũng là phân giai, minh vệ là thấp nhất nhất giai, trên đó là minh vệ trưởng, sau đó là minh vệ thống lĩnh, lại hướng lên là tướng quân, nguyên soái, cuối cùng là vương. Chứ nguyên soái cùng vương bên ngoài, trước đó tứ giai tất cả đều phân tam tinh, từ hoàn thành nhiệm vụ đến và cá nhân đối với liên minh độ cống hiến, liên minh sẽ có người chuyên đánh giá mỗi cái võ chức người là có nên hay không thăng cấp. Đẳng cấp càng cao, tại trong liên minh có thể hưởng thụ được quyền lợi lại càng lớn. Ách, ta nhớ tới ta cùng Tiểu Vinh Tử hai cái năm đó là hướng về phía liên minh bên trong những cái kia phúc lợi đi. Tiểu thân tử, không thể nói cho ngươi sao, không thể để cho nhũ danh bộ Chí Vinh tức giận nói. Liêu Tư Thang thẻ lưỡi, cười nói, nói thuần mồm. Phương Thắng cười nói, các ngươi cái này tính là gì nhũ danh? Thế nào, nhũ danh của ngươi rất uy phong. Cốc. Ách, cho thắng. Thế nào? Đủ uy phong đi. Bộ, Liêu Nhị người đồng thời cười ha hả, một hồi lâu mới dừng bái Liêu Nghị Trừ thở gấp chỗ nói, tốt, tiếp lấy vừa rồi nói a tranh thủ hôm nay kể cho ngươi minh bạch. Năm đó hai chúng ta kỳ thật không có quá cao lý tưởng, liền nghĩ hôn cái minh vệ thống lĩnh đương đương, phải biết, lúc kia, chúng ta coi như có cố định nguyệt lương nhưng lĩnh. Đương nhiên, minh vệ thống lĩnh chỗ tốt còn có rất rất nhiều. Tỷ như nói, từ lúc này bắt đầu, ngươi có thể đến liên minh một chút khá lớn phân bộ lĩnh hội điện tịch, ở trong đó bao quát pháp quyết, trận pháp, luyện khí, luyện đan cùng tất cả ngươi có thể muốn lấy được. Bởi vì tán tu rất ít có hệ thống học tập những này cơ hội, cho nên tại liên minh bên trong hào hào hỗn tựa hồ liền thành duy nhất. Ách, giống như đúng là dạng này. Lúc này Cao Chí Vinh tiếp nhận câu chuyện, chính như Nghị Trừ nói, chỉ có thăng làm minh vệ thống lĩnh mới tính chân chính gia nhập tán tu liên minh. Mà trước đó nhất tinh đến tam tinh minh vệ chẳng qua là tiểu đùa giỡn, minh vệ trưởng cũng chẳng qua là khảo thí ngươi là có hay không có trở thành minh vệ thống lĩnh tư cách thôi. Ách, kia minh vệ cùng minh vệ trưởng lại có thể hưởng thụ cái gì quyền lợi còn có? Hai người các ngươi hiện tại là chức vị gì? Tại minh vệ cùng minh vệ trưởng trong lúc đó, chỉ cần là nhiệm vụ cần, liên minh ở các nơi phân bộ sẽ cung cấp cho ngươi lớn nhất tiện lợi, bao quát ăn ngủ, mua pháp khí, linh dược, tìm kiếm giúp đỡ, thậm chí là mượn linh thạch, tóm lại vẫn là không ít. Trên thực tế minh vệ trưởng cũng không phải là một cái chức xuông, có chút không cách nào một mình hoàn thành nhiệm vụ, thường thường muốn lâm thời tạo thành một cái nhiệm vụ tiểu đội. Nếu như cái này tiểu đội bên trong có minh vệ giải, như vậy minh vệ trưởng liền sẽ trở thành cái này tiểu đội người phụ trách, tiểu đội người phụ trách tại nhận lấy thù lao cùng tính toán cống hiến thời điểm sẽ có nhất định tăng thêm. Giúp Chí Vinh không ngại phiền phức giải thích nói, hắc hắc, các ngươi còn không có nói cho ta hai người các ngươi hiện tại là chức vị gì. Liêu Tư Thang vợ như không thấy, nghiêm trang kế tiếp theo giải thích nói, minh vệ trưởng, thống lĩnh, tướng quân, những này nghe lên đều giống như quản một đống người dáng vẻ, kỳ thật phần lớn thần sắc huống cũng không phải như vậy, nếu như nói cứng những này là chức xung cũng chưa chắc không đúng. Ách, hai người các ngươi làm sao một cái nói chính một cái nói phản, đến cùng cái nào đối? Liêu Nghĩ mặt cười nói, ngươi chậm rãi nghe a, tán tu liên minh trước hai chữ rất trọng yếu, tán tu tại đại đa số thời điểm, trong liên minh đại đa số người đều nguyện ý bảo trì mình độc lập tính, loại thời điểm này, bọn hắn chỉ là tán tu. Cho nên có không ít người tại trong liên minh cho dù có tương đối cao cấp bậc, đại đa số thời điểm lại đều tại độc lai độc vãng. Chỉ có tại một chút đặc biệt cần đại quy mô hành động thời điểm, đương nhiên những cái kia cấp bậc cao người cũng được nguyện ý tham gia mới được, lúc này bọn hắn cấp bậc mới sẽ đưa đến tương ứng tác dụng, liên minh sẽ đang hành động bên trong để bọn hắn thống quản cùng nó cấp bậc tương xứng nhân số. các ngươi làm sao đều không nhắc nguyên soái cùng vương tại tướng quân phía trên không phải còn có hai cái này cấp bậc? Cao Chí Vinh nhếch miệng, thở dài, kia hai cái cấp bậc chẳng qua là trong truyền thuyết chức vị thôi, đã không tốt mấy ngàn năm. Chỉ giáo cho, tán tu liên minh trong lịch sử chỉ có một cái nguyên soái, cũng chính là năm đó tán tu liên minh người đề xuất, đúng là hắn năm đó mang theo thiên hạ tán tu đem Chấn Linh Đại Lục 10 đại tông môn biến thành cựu đại tông môn. Bộ Chí Vinh đáp, kia vương đâu? Liêu Nghĩ cái gì cười khổ nói, vương cũng chỉ có một cái, cùng vị kia nguyên soái là cùng một người, chỉ bất quá hắn là sau khi chết bị hậu nhân truy phong là vương thôi. Ách, hai cái này nhưng là chân chính trước xuống kia còn giữ làm gì, chỉ là vì kỷ niệm vị kia tán tu liên minh người sáng lập sao? Phương Thắng cau mày nói. Lúc này Cao Chí Vinh bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, nhìn lên bầu trời nói, từ liên minh sáng lập sau khi chết, liên minh liền cấp tốc suy sụp. Mấy ngàn năm, liên minh đều thiếu khuyết một cố lực ngưng tụ. Hoặc là nói, thiếu cái để thiên hạ tán tu đều tin phục người. Cái này nguyên soái cùng vương xưng hào, liền là vì cổ vũ thiên hạ tán tu cố gắng hướng lên mà chạy ai, thật hy vọng liên minh có thể lại xuất hiện một cái nguyên soái a. Liêu Tư Thang cũng thở dài, thời kỳ hòa bình nguyên soái cùng năm đó nguyên soái nó ý nghĩa khác nhau rất lớn, năm đó thiên hạ tán tu từ nguyên soái dẫn theo phản kháng hãm hại, mà bây giờ, mới nguyên soái thì là dẫn đầu liên minh vì thiên hạ tán tu như phúc lợi. Ngẫm lại đã cảm thấy hưng phấn, nếu như bây giờ liên minh thật có năm đó lực ngưng tụ, đây chính là đủ để quét ngang toàn bộ Chấn Linh Đại Lục lực lượng a, cái gì cựu đại tông môn, tất cả đều phải một bên mát mẹ đi. Sau khi nghe xong Phương Thắng đối chuyện năm đó không khỏi có chút hướng về, nhưng mà cũng chỉ thế thôi, đối với sinh hoạt chưa yên ổn hắn đến nói, ước mơ tương lai còn không bằng an bài tốt trước mắt. Tiếp lấy Phương Thắng liền nhớ lại đến si, Liễu Nhị người còn không có nói cho hắn bọn hắn là chức vị gì, bất quá hắn lại không có ý tứ hỏi lại, tại đi hướng Hồ Yêu Nhi trừng mắt nhìn. Hồ Yêu Nhi tiểu nha đầu này cũng một mực nhớ đâu, lúc này liền hì hì cười một tiếng, hỏi, "Bộ ca ca, ngươi cùng Nghị Trừ tỷ tỷ hiện tại đến cùng là chức vị gì a?" Phương Thắng lập tức giang tay ra, cũng làm một mặt dáng vô tội. Ti Chí Vinh cười khăn nói, "Quan tâm mấy cái này hư danh làm gì?" Liêu Tư Thang trận nhìn Bộ Chí Vinh một chút, cười nói, "Cũng không có gì không có ý tứ. Hai chúng ta cùng một chỗ không có chính sự, chỉ lo du ngoạn, đến bây giờ mới là tam tinh minh vệ." "Ách, cái này không chỉ thiếu một chút xíu liền đến minh vệ trưởng sao ta, nhưng ngay cả nhất tinh minh vệ đều không phải đâu." Phương Thắng nói. "Ha ha, Phương đạo hữu, nhanh nỗ lực ra đâu, ta cùng Nghị cái gì còn phải đi Vĩnh Dạ tộc bên kia chấp hành nhiệm vụ, ngươi có đi hay không?" "Đi làm nhưng đi." Chương 434, đi về phía đông. Trên thực tế Bộ Chí Vinh cũng chính là thuận miệng hỏi, Bác Hảo không có chờ mong Phương Thắng đáp ứng. Hồ Cung Lập Thắng phi thường dứt khoát đáp ứng thời điểm hắn ngược lại sửng sốt, lại cẩn thận hỏi một câu, "Ngươi thật muốn đi?" Lúc này Phương Thắng đành phải nói thật, cười khổ nói, "Ta có cái rất trọng yếu bằng hữu mất tích, ta nhất định phải tìm tới nàng. Bởi vì cũng không biết nàng ở đâu, cho nên ta biện pháp duy nhất chính là nhiều đi chút địa phương, mỗi đến một cái địa phương mới liền nghe ngóng tung tích của nàng. Cho tới nay ta đều tại người tu chân bên này địa bàn bên trên lắc lư, sớm muốn đi Vĩnh Dạ tộc lãnh địa đi xem một chút. Ngươi bằng hữu kia là nam hay là nữ, có gì đặc điểm, nói ra nghe một chút, nhìn nhìn chúng ta có ấn tượng không có." "Liêu Nghĩ cái gì hảo tâm nói không? Nàng gọi Tạ Ngọc Sấu, là cái rất đẹp nữ tử, giống như ta cũng là trúc cơ sơ kỳ cảnh giới, bất quá nàng là băng linh căn." Băng linh căn Cáo Chí Vinh cùng Liễu Nghĩ cho đồng thời hoảng sợ nói. "Ừm, làm sao?" "Không có gì, hắc, không nghĩ tới bằng hữu của ngươi tốt như vậy tư chất. Nàng là như thế nào mất tích, sẽ không là cùng ngươi cãi nhau khí chạy đi?" Cáo Chí Vinh phát huy đầy đủ hắn hèn mọn tinh thần. Phương Thắng cười khổ nói, "Tự nhiên không phải. Nguyên nhân cụ thể ta thực tế không tiện nói. Nếu là băng linh căn, kia hai chúng ta liền khẳng định chưa thấy qua." "Phương đạo hữu, ngươi cùng Tạ cô nương là tình lữ quan hệ, Liễu Nghĩ cái gì cẩn thận mà hỏi thăm?" Phương Thắng trong lòng tự nhủ, hai người này thật đúng là một đôi cộng tác, hỏi vấn đề đều trực tiếp như vậy, cười khổ nói, "Ừm, là ta xuất giá thế tử." Liêu Tư Thang hướng Phương Thắng giơ ngón tay cái lên, chân thành khen, "Cường đại." Đối này Phương Thắng chỉ có thể cười khổ không thôi, xem ra hỏi hai cái này, người thật sự là hỏi không. Không ngờ ngay tại hắn muốn triệt để từ bỏ thời điểm, Liễu Nghị ám chợt vừa trừng mắt, dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải cả kinh nói, "Nhớ tới." Phương Thắng chỉ giật mình, khẩn trương nhìn xem Liễu Nghị cái gì, tính cùng câu sau của nàng. Liễu Nghị bôi lung túng nhìn Phương Thắng một chút, cười khan nói, "Ta không là nhớ tới đến ngươi kia xuất giá thế tử, ta là thật chưa thấy qua nàng. Ta vừa mới nghĩ lên chính là, cựu đại tông môn bên trong Ngũ Quyết tông tựa hồ đối với băng linh căn cùng liệt linh căn đệ tử đặc biệt yêu quý, phàm là Chấn Linh Đại Lục xuất hiện hai loại linh căn tư chất người, 10 phần 6 7 đều bị Ngũ Quyết tông lấy đặc biệt hậu đãi điều kiện chiêu đi. Mà Ngũ Quyết tông cũng đích xác có tốt nhất công pháp cho hai loại linh căn tư chất đệ tử tu tập, mấy năm nay đến nuôi dưỡng không ít đại nhân vật ra. Nếu như những cái kia băng linh căn cùng liệt linh căn tu sĩ không nguyện ý gia nhập bọn hắn đâu?" Phương Thắng nhịn không được hỏi. Bộ Chí Vinh tức giận nói, "Kia không có khả năng. Ngũ Quyết tông hướng hai loại linh căn tư chất người cung cấp công pháp tuyệt đối là toàn bộ Chấn Linh Đại Lục tốt nhất, tại bọn hắn trong quá trình tu hành, Ngũ Quyết tông hướng bọn hắn cung cấp tất cả đan dược, đồ vật, bế quan nơi trốn, tóm lại, chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới hết thảy đều cho. Dù ngươi như vậy điều kiện, ai có thể ngăn cản được? Ngọc Sấu giống như ta, là tuyệt không có khả năng tiến vào những cái kia đại tông cửa. Cốc đạo hữu, ngươi cũng biết những cái kia đệ tử cấp thấp cự tuyệt gia nhập Ngũ Quyết tông lời nói sẽ có hậu quả gì không? Càng, nó là loại kia không chỗ nương tựa." Lúc này Liễu Nghĩ cái gì lại tiếp nhận câu chuyện. Hiển nhiên có an ủi Phương Thắng thành phân ở bên trong, Ngũ Quyết tông tại Cửu Đại tông môn bên trong xem như danh tiếng tương đối tốt, dù cho bị cự tuyệt, bọn hắn cũng sẽ không đem những cái kia cự tuyệt bọn hắn người làm sao dạng. Chí ít trong truyền thuyết là như thế này. Phương Thắng bao nhiêu thở dài một hơi, cảm thấy ám đạo, lại có thêm một cái nhất định phải địa phương muốn đi miệng hắn cảm thấy, nếu như Ngọc Sấu bị lung tung truyền tống đến Chấn Linh Đại Lục nơi nào đó lời nói, bị cái này Ngũ Quyết tông bắt đi khả năng cũng là không. "Phương đạo hữu, ngươi xác định không đi Vĩnh Dạ tộc không thể sao?" Bộ Chí Vinh lúc này hỏi. "Ừm, không đi không được." "Vậy thì tốt, chúng ta liền kết bạn mà đi đi. Chúng ta lại ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, ngày mai liền lên đường đi. Trên đường hai ta cùng ngươi giới thiệu chút Vĩnh Dạ tộc tình huống. Cao Chí Vinh tiếp tục nói. Như vậy đã tạ. Lúc này mọi người cũng đều hơi mệt chút, liền riêng phần mình về chỗ ở. Đêm đó Phương Thắng nằm ở trên giường như thế nào cũng ngủ không được lấy, Hồ Yêu Nhi nửa đêm nằm mơ bừng tỉnh, mở mắt ra lúc khi thấy Phương Thắng cặp kia so bên người hắc ám càng thâm thúy hơn con mắt. Rất nhanh liền nghĩ đến vừa rồi chẳng qua là nằm mơ thôi, Hồ Yêu Nhi rốt cục nhẹ nhàng thở ra nhỏ giọng hỏi Phương Thắng nói, "Ca ca, ngươi làm sao không ngủ nha? Ngươi làm sao tỉnh thấy ác mộng không có việc gì, có ca ca ở chỗ này đây, nhanh ngủ đi, cách Hừng Đông còn sớm đây. Ngươi lại đang nghĩ Ngọc xấu tỷ tỷ sao?" Trên thực tế Phương Thắng cũng không nghĩ Ngọc Trang, hắn là đang nghĩ hắn kia một mảnh xa vời con đường phía trước. Nhưng mà lúc này nghe Hồ Yêu Nhi lời nói vẫn nhịn không được một trận lòng chua xót, nghĩ trước ta cùng nghĩ Ngọc xấu, chẳng lẽ có khác nhau sao? "Ừm. Vậy nhân gia cũng cùng ngươi cùng một chỗ bái." Phương Thắng không khỏi nở nụ cười khổ, "Đi, tiểu nha đầu, nhanh ngủ đi, tốt ta, ca ca cũng ngủ." Nói xong Phương Thắng ôm Hồ Yêu Nhi, đi đầu nhắm mắt lại. Hồ Yêu Nhi mở to mắt nhìn Phương Thắng một hồi. Thấy Phương Thắng một mực không có động tĩnh, rất nhanh nàng liền treo lên áp, con mắt rốt cục ngăn cản không nổi buồn ngủ lần nữa khép lại. Phương Thắng cũng không tiếp tục mở mắt ra, hắn mặc niệm lên thật đúng là thiên cậu quyết, rất nhanh tâm bình khí hòa xuống tới, cũng không chân chính tiến vào giấc ngủ. Tưởng niệm là một kiện tra tấn người sự tình, hắn nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian mới có thể bảo chứng ngày thứ hai có tinh thần. Chỗ ở dưới đất khu quần cư ban ngày cùng ban đêm đồng dạng sáng sủa, nhưng tất cả mọi người ngồi nghỉ quen thuộc đại khái giống nhau. Lúc này, to lớn khu quần cư tất cả đường đi, đình viện đều giống tuyết, không có bất kỳ cái gì thanh âm, có chỉ là ánh sáng dịu dịu. Nếu như liên hệ lên những cái kia chính ngủ say người, như vậy tất cả mọi người sẽ cảm thấy đây là một cái yên tĩnh tường hòa địa phương. Nhưng mà đáng tiếc là cái này bên trong chẳng mấy chốc sẽ thành vì một cái sắc không, tựa như tất cả đã từng huy hoàng, náo nhiệt qua thành chấn đồng dạng, bởi vì một số đặc biệt nguyên nhân, nó muốn nặng trở nên yên lặng. Cái này trên thực tế là khắp thiên hạ tất cả thành chấn số mệnh. Tiên tính tụ cư vẫn chưa yên lặng bao lâu, trên đường cùng trong đình viện rất nhanh liền có bóng người lưa thưa, những này là vội vàng gì chuyển người. Bọn hắn lúc này hoàn toàn không để ý tới cảm khái, có lẽ thẳng đến thật lâu về sau bọn hắn mới sẽ biết nơi này đáng yêu. Khi trên mặt đất Hừng Đông thời điểm, Phương Thắng đột nhiên mở mắt ra, tựa như là bị bừng tỉnh. Mà sự thật thì là, từ khi đi tới Chấn Linh Đại Lục về sau, hắn rất ít ngủ được quá nặng, tuyệt đại đa số thời điểm hắn đều là như thế này kết thúc giấc ngủ, lúc này sớm đã thành thói quen. Hắn trước xuống giường rửa mặt xong, lại rất nhanh thu thập xong đồ vật, đây mới gọi là tỉnh Hồ Yêu Nhi, lại giúp Hồ Yêu Nhi mặc quần áo, rửa mặt. Hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành, chỉ vì hai người bọn họ sớm thành thói quen. Ngày này hai người bọn hắn chính thức hướng Quách Lao Bản còn có Hồ Yêu Nhi những cái tiểu đồng bọn từ biệt, về sau ngựa không dừng vó đi địa điểm ước định, cùng bộ Liễu Nhị người thuận lợi tụ hợp. Bay ra tụ cư sau bọn hắn thẳng đến phương Bắc mà đi, Cao Chí Vinh nói cho Phương Thắng, tại Kim Hải sa mạc hướng Bắc hơn 2,000 bên trong Sơn Châu có cái tán tu liên minh phân bộ, tại kia bên trong hắn có thể tiếp vào nhiệm vụ. Trên thực tế nếu như không phải là bởi vì Phương Thắng, Cốc, Liễu Nhị người này sẽ liền trực tiếp hướng đông bay hướng Vĩnh Dạ tộc phương hướng. Bất quá cái này mấy tang tiếp xúc xuống tới, bọn hắn đối Phương Thắng ấn tượng cũng không tệ lắm, nhất là tại mua băng cách phiến thời điểm Phương Thắng giúp bọn hắn tỉnh không ít linh thạch, chính là những nguyên nhân này khiến cho bọn hắn cảm thấy hẳn là giúp Phương Thắng một băng. Bay đến Sơn Châu về sau, bộ Liễu Nhị người dẫn Phương Thắng thẳng đến tán tu liên minh phân bộ mà đi. Tại Sơn Châu phân bộ Phương Thắng bị đại đại rung động một đêm. Hắn vẫn luôn cho rằng tán tu liên minh là cái so sánh lỏng lẻo tổ chức, song lần này hắn tận mắt thấy Sơn Châu phân bộ lại nghiễm nhiên là một cái các loại điều lệ chế độ đều 10 điểm nghiêm khắc nghiệp đoàn. Tại xác minh qua thân phận ngọc bài sau Phương Thắng ba người mới được cho đi vào, cũng từ chuyên gia cho bọn hắn dẫn đường, trước cho bọn hắn chỉ tên ăn ngủ địa điểm, vật liệu luyện khí, dược phẩm, bảo khí mua địa điểm, nhiệm vụ tuyên bố chỗ, chức vị đánh giá chỗ, thậm chí còn nói cho nếu như bọn hắn nghĩ từ phân bộ đạt được trợ giúp nên đi những cái kia chương trình. Tốt trên đường đi gặp phải người đều 10 điểm hòa ái, cho nên Phương Thắng cũng không cảm thấy câu thúc, tương phản, hắn ngược lại có chút cao hứng cái phân bộ này các loại điều lệ là như thế nghiêm ngặt. Bởi vì chỉ có dạng này, mới càng có thể nói rõ tán tu liên minh là một cái đáng tin tổ chức. Tại vừa tiến vào phân bộ thời điểm bọn hắn trùng hợp cùng một cái minh vệ trưởng trước sau chân, bọn hắn nhân tận mắt nhìn thấy phân bộ nhân viên tiếp đãi đối minh vệ trưởng tỏ vẻ ra là một loại gì chờ tôn trọng, rất hiển nhiên, minh vệ trưởng tại phương diện khác đãi ngộ cũng khẳng định là mạnh tại bọn hắn nhân. Cái này không thể nghi ngờ kích thích rút, Liễu Nhị người một đêm, hai người đều ma quyền sát trưởng. Hận không thể bạch tiên hắc dạ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm không ngừng làm nhiệm vụ tốt mau trong thăng làm minh vệ trưởng. Đối với một mực lỏng lẻo tiếp cận với du dương bọn hắn đến nói, thực tế là quá hiếm có. Phương Thắng không có chợt thèm. Bất quá hắn nghĩ đến lại càng xa một chút. Hắn nhớ lại bộ Liễu Nhị nhân chi trước nói cho hắn, bọn hắn nói chỉ có trở thành minh vệ thống lĩnh mới tính chân chính tiến vào tán tu liên minh. Hắn đang nghĩ nếu như trở thành minh vệ thống lĩnh, kia lại đem là dạng gì một loại đãi ngộ, mình lại là cái gì dạng cảm thụ. Phương Thắng một cách tự nhiên nghĩ đến, nếu quả thật thành minh vệ thống lĩnh, như vậy nội tâm của hắn chí ít sẽ an tâm một chút. Vào lúc đó, hắn có thể giao đến không ít tán tu bằng hữu, khi đó lại nghe ngóng ngọc xấu tung tích, chẳng lẽ không phải lại càng dễ chút. Khi bọn hắn đi tới tuyên bố nhiệm vụ chỗ, đồng thời cũng là chức vị đánh giá chỗ thời điểm, Phương Thắng đang suy nghĩ những vấn đề này. Bộ Chí Vinh nặng nghề mà vỗ một cái Phương Thắng bả vai, cười nói, nghĩ gì thế, tới chỗ. Đâu, kia bên trong chính là lĩnh nhiệm vụ địa phương. Lần này Phương Thắng ngược lại không có bị hù dọa, ngẩng đầu lúc một tiếng, sau đó liền đem Hồ Yêu Nhi giao cho bộ, Liễu Nhị người nhìn xem, tự mình một người đi thẳng về phía trước. Một cái râu dài lão giả ngồi tại một chương bàn dài về sau, thấy Phương Thắng đi tới, lão giả ngậm cười hỏi, tiểu huynh đệ nhưng là tới đón nhiệm vụ. Đúng vậy. Bất quá tại hạ mới vừa vặn tại đọ luyện viêm ngục thông qua nhất tinh minh vệ khảo thí, còn không có thu hoạch được chính thức minh vệ tư cách đâu. Úc không sao. Đưa ngươi minh chương để ta nhìn một chút. Phương Thắng hơi kinh ngạc, sau đó liền tỉnh ngộ lại, đem kia màu trắng ngọc bài nộp ra. Lão giả rất mau nhìn xong. Ôn Thanh nói, liên minh nhiệm vụ theo trình độ trọng yếu chúng phân bạch, lam, đỏ, tử, đen năm loại. Lấy thân phận của ngươi bây giờ, chỉ có thể tiếp màu trắng cùng màu lam nhiệm vụ, một lần tiếp nhiệm vụ không thể vượt qua hai cái. Ta cái này bên trong có 4 cái màu trắng nhiệm vụ, 3 cái màu lam nhiệm vụ, ngươi đến xem đi. Phương Thắng nói thẳng, ta nghe nói cái này bên trong có cái bền bỉ màu lam nhiệm vụ, cũng chính là đi vĩnh dạ tộc trinh sát cái kia, ta hy vọng tiếp nhiệm vụ kia. Úc lão giả hướng cách đó không xa cốc, Liễu Nhị người nhìn thoáng qua, cười nói, là cùng bọn hắn cùng đi chứ cũng tốt. Bất quá nhiệm vụ này cũng không phải tốt như vậy hoàn thành. Ngươi thật không nhìn những nhiệm vụ khác, chí ít những nhiệm vụ khác có thể để ngươi càng nhanh thu hoạch được nhất tinh minh vệ tư cách. Ách, nhìn xem cũng được. Sau đó lão giả kia liền đưa cho Phương Thắng một cái lớn sách, phía trên lấy bút lông viết kia 7 cái nhiệm vụ. Phương Thắng một chút liền trông thấy cái kia đi vĩnh dạ tộc chính xác nhiệm vụ, hắn nhìn kỹ hạ nhiệm vụ miêu tả, phát hiện căn bản không có thời gian hạn chế, liền minh bạch trách không được bộ, Liễu Nhị người chậm chạp kết thúc không thành nhiệm vụ kia. Mà cái này một huyền, nhiệm vụ này thành bọn hắn nhân. Ánh mắt kế tiếp theo tại sách bên trên liếc nhìn, Phương Thắng rất nhanh lại tìm đến một cái màu lam nhiệm vụ, mà lại vừa vẫn thích hợp bọn hắn nhân. Vận chuyển bên trên cùng Lửa Đồng Quảng Thô tiến về Hạ Phiên thành Bách Bảo Trai, rủ xuống tinh thành như một cát, tiêu nguyên trong thành Ngọc Lâu, Lửa Đồng Quảng Thô số phân biệt là 1.500 cân, 1.200 cân, 1.700 cân. Thù lao tổng cộng 600 linh thạch, có thể tạo thành 5 người trở xuống đoàn đội. Chú thích, 3 thành đều là vĩnh dạ tộc phía tây cảnh thành lớn. Yên lặng đọc xong, Phương Thắng chỉ vào nhiệm vụ kia hỏi, tiền bối, không biết cái này hơn 4.000 cân Lửa Đồng Quảng Thô có thể chiếm nhiều đại địa phương. Một cái cỡ lớn túi trữ vật là đủ. Một là tượng đưa đồ vào tôi, làm sao tình trạng là chết nấu nhiệm vụ Phương Thắng thực tế có minh cửa. Liên hỏi, tại vĩnh dạ tộc địa bàn bên trên vận đồ vật cũng không phải như vậy an toàn, người hai vị kia bằng hữu hẳn là thấm sâu trong người. Ngươi không ngại đem hai người bọn họ gọi tới, xem bọn hắn có nguyện ý hay không nhận nhiệm vụ này. Cũng tốt. Nói xong Phương Thắng liền hướng nhăn, Liễu Nhị người vẫy vẫy, hướng hai người bọn hắn chỉ nhiệm vụ kia. Cao Chí Vinh xem hết liền hét lên, tốt như vậy nhiệm vụ sao có thể không tiếp, quả thực chính là cho không đồng dạng. Hắc, bất quá ta cùng nghĩ cái gì đều không có cỡ lớn túi trữ vật. Ta có. Phương Thắng lập tức đáp. Thật rút, Liễu Nhị người đồng thời cả kinh nói. Làm sao Phương Thắng nhịn không được hỏi. Lợi hại Bộ Chí Vinh nói. Cương đại Liễu nghĩ cái gì cơ hồ cùng Cáo Chí Vinh đồng thời nói ra. Cương điệu đến vậy ư? Phương Thắng đầu đều lớn. Có, tại sao không có, ngươi có biết hay không? Ta cùng nghĩ trừ đã trông mong nóng trông có cái cỡ lớn túi chứa vật trông mong 2 năm, đến bây giờ đều không có lăn lộn đến đâu. Ách, vậy chúng ta đem nhiệm vụ này tiếp xuống? Phương Thắng hỏi. Ừm, tiếp đi, có chúng ta nhân đâu, cho dù có cấp đường cũng không sợ. Liễu nghĩ cái gì cười nói. Sau đó Phương Thắng ba người liền cùng một chỗ đón lấy nhiệm vụ này, Phương Thắng lại tiếp cái kia trinh sát nhiệm vụ, kể từ đó, ba người nhiệm vụ số vừa vặn đều lấy. Rời đi Sơn Châu thời điểm, Phương Thắng trừ viên kia minh trường bên trong nhiều 2 nhiệm vụ bên ngoài, trên thân còn nhiều 2 viên màu lam ngọc bài, đây là nhiệm vụ người chấp hành một loại tín vật, khi bọn hắn cây đuốc mỏ đồng giao cho kia ba nhà cửa hàng thời điểm, sẽ từ tiếp thu người tại màu lam ngọc bài bên trong lưu trữ chứng minh. Sau đó bọn hắn chỉ có cầm màu lam ngọc bài về đến bất kỳ một cái nào tán tu liên minh phân bộ mới có thể có đến thù lao, cũng đem hoàn thành nên nhiệm vụ độ cống hiến thêm đến cái người lý lịch bên trong đi. Phía sau Phương Thắng, Hồ Yêu Nhi lại thêm cốc, Liễu Nhị người liền trực tiếp hướng đông bước đi, ngày qua ngày, Phương Thắng cùng bộ, Liễu Nhị người lẫn vào càng ngày càng thuần thục, cũng không biết từ cái kia thiên khai bắt đầu, Phương Thắng đã đi theo Cáo Chí Vinh hô Liễu Nghị ám vì nghị thân, đối này bộ, Liễu Nhị người đều không có chút nào dị ý mà cốc, Liễu hô Phương Thắng lúc cũng gọi thẳng Phương Thắng, không cứ gọi nữa cái gì Phương đạo hữu. Phiền toái nhất hay là Phương Thắng đối bộ Chí Vinh xưng hô, Phương Thắng cảm thấy hô Chí Vinh thực tế quá buồn nôn nhưng là hô tiểu Vinh tử bộ Chí Vinh lại không nhường, thế là cũng chỉ có thể gọi thẳng tên, chậm rãi cũng là quen thuộc. Nửa tháng sau, một đoàn người cách vĩnh dạ tộc biên cảnh đã chỉ có một ngày nhiều lộ trình, cốc, Liễu Nhị người còn không có gì, Phương Thắng lại nhịn không được có chút kích động, dù sao hắn đến cái này bên trong không chỉ có riêng là vì kia 2 cái màu lam nhiệm vụ. Nói đến, dọc theo con đường này Phương Thắng đối cốc, Liễu Nhị người có chút băn khoăn, bởi vì mỗi đến một chỗ hắn liền phải hao phí thời gian nhất định đi nghe ngóng phải chăng có người từng thấy ngọc xấu, cái này không thể nghi ngờ kéo chậm đoàn người tốc độ. Cũng may cốc, Liễu Nhị người đều không phải loại kia chỉ vì cái trước mắt người, đồng thời cũng có thể thông cảm Phương Thắng nỗi khổ tâm trong lòng, Phương Thắng lúc này mới không có như vậy xấu hổ. Bất quá mặc dù như thế, Phương Thắng hay là thầm hạ quyết tâm, cùng hoàn thành cái này 2 nhiệm vụ liền nhất định nhanh chóng cùng bộ, Liễu Nhị người tách ra, không còn liên lụy bọn hắn. Tối hôm đó 4 người ngủ ngoài trời ở dã ngoại. Hồ Yêu Nhi rất nhanh liền tại Phương Thắng mang bên trong ngủ, Phương Thắng trước đem nàng cất kỹ, lúc này mới trở lại bên cạnh đống lửa cung cốc, Liễu Nhị người thương lượng hành trình. Trên thực tế kia đưa lửa mỏ đồng nhiệm vụ trong miêu tả cho ra thứ tự chính là bọn hắn đi đường tốt nhất trình tự, bọn hắn thương lượng cũng không phải cái này, mà là cứ việc điệu thấp đem nhiệm vụ hoàn thành. Bây giờ Phương Thắng đã từ cốc, Liễu Nhị người kia biết, đối chân chính tu sĩ đến nói, chỉ cần ở tại vĩnh dạ tộc địa bàn bên trên, liền không lúc nào vô cắt không ở vào trong nguy hiểm. Tu chân giới cùng vĩnh dạ tộc ở giữa đã bình an vô sự 2000 năm, nhưng là đây là chỉ vĩ mô bên trên. Chứng thực đến mảnh chỗ, thì là như thế này một loại tình huống, cơ hồ mỗi một cái vĩnh dạ tộc nhân đều chưa quên 2000 năm trước trận kia âm mưu. Thời gian có thể cải biến hết thảy, lời này quả thật không giả, nhưng là 2000 năm hiển nhiên còn chưa đủ lấy để tất cả vĩnh dạ tộc tộc nhân coi nhẹ chuyện này. Theo bộ, Liễu Nhị người giảng, chỉ ít có một nửa vĩnh dạ tộc nhân đối tu sĩ tồn tại tâm tình mâu thuẫn, tâm tình có chút mâu thuẫn đặc biệt mạnh vĩnh dạ tộc bí thuật người tại bọn hắn cho rằng thời cơ thích hợp thời điểm sẽ bị quá hóa liệu, cũng chính là đối tu sĩ xuất thủ. Tự nhiên, vĩnh dạ tộc cũng có nhìn thoáng được người, những người kia cho rằng 2000 năm trước nợ cũ không nên cùng bây giờ tu sĩ tính, coi như có thể coi là sổ sách, cũng nên đi tìm cựu đại tông môn những lao quái vật kia đi. Mặt khác còn có một số người bởi vì thương nghiệp, chính trị nguyên nhân không thể không cùng tu sĩ liên hệ, qua nhiều năm như thế, bọn hắn đã dần dần quen thuộc tu sĩ tồn tại. Chính là bởi vì những cái kia khoan dung cùng những cái kia quen thuộc tu sĩ tồn tại vĩnh dạ tộc tộc nhân tồn tại, vĩnh dạ tộc địa bàn cho tất cả tu sĩ một chút hy vọng sống. Nếu như không phải những người này, bộ, Liễu Nhị người còn có Phương Thắng Vĩnh Viễn cũng đừng nghĩ đặt chân mảnh đất này. Thương lượng không bao lâu Bộ Chí Vinh trước hết chịu không nổi, ngáp một cái nói, "Được, ngày mai trên đường lại thương lượng không muộn, ta ngủ trước a." Liễu Tư Thang cười nói, "Trước mắt ngươi cũng coi như tiến bộ, trước mấy ngày ngươi nhưng so yêu nhi ngủ được còn." Phương Thắng lập tức tiếp lời nói, "Cũng không phải. Hắc, vậy được, ngươi trước tiên ngủ đi. Còn có nghĩ mặt, ngươi cũng nghỉ ngơi đi, hôm nay ta trước gác đêm." Cao Chí Vinh hiếu khí vô lực nói, "Ai, thật hy vọng có thể biến thành hồ yêu nhi, dạng này ta mỗi ngày đều có thể ngủ sớm như vậy, mà lại nửa đêm cũng sẽ không bị đánh thức. Trời xanh cái kia ta thiết đi, ai cũng đừng để ý tới ta." Liễu Tư Thang trừng mắt về phía Bộ Chí Vinh, mà cái sau sớm đã cong dựa vào cây nhắm mắt lại. Cùng Cao Chí Vinh cùng Liễu nghĩ cái gì tất cả đều ngủ, Phương Thắng nhẹ nhàng đứng lên, chậm rãi chuyển hướng phương đông, tại một mảnh thanh hàn bên trong nhìn qua vừa mới dâng lên ngân bạch trăng tròn lẩm bẩm nói, "Ngày mai sẽ phải đến a." Chương 435, nhìn hằm hằm. Nhọn chứng minh Vĩnh Dạ tộc lãnh địa không hề giống Phương Thắng tưởng tượng như thế, cùng Chấn Linh tu chân giới lãnh địa có rất rõ ràng giới tuyến, bởi vì ngày kế tiếp buổi chiều khi hắn hướng cốc, Liễu Nhị người hỏi khi nào mới đến lúc đó, Cao Chí Vinh trả lời hắn là đã sớm đến. Đã sớm đến? Phương Thắng kinh hỏi. Ngươi còn tưởng rằng giữa hai bên sẽ nhất thanh nhị sở họa đường nét ra a? Cao Chí Vinh cười nói. Lúc này Liễu Tư Thang nhắc nhở Phương Thắng nói, "Đúng, Vĩnh Dạ tộc tộc người cùng ta nhóm tại ở bề ngoài cũng là hào không khác biệt, nhưng là chỉ cần là tu sĩ, liền có thể rất rõ ràng cảm giác được Vĩnh Dạ tộc tộc người cùng ta nhóm khác biệt." Phương Thắng thầm nói, chẳng lẽ là linh căn phương diện nguyên nhân? Liêu Tư Thang gật đầu nói, không kém bao nhiêu đâu, bọn hắn không có linh căn, nhưng là mỗi người thể nội lại đều có loại tu sĩ chúng ta không có khí tức. A, nghĩ trông mong. Ngươi nói như vậy, ta đột nhiên cảm giác được Phương Thắng thể nội tựa hồ cũng có loại đặc biệt khí tức, cùng Vĩnh Dạ tộc có điểm giống. Cáo Chí Vinh bỗng nhiên nói. Thật giả để ngươi kiểu nói này ta còn dùng tại tu chân giới hồn ạ? Phương Thắng cười khổ nói. Liêu Tư Thang trừng lớn mắt nhìn Phương Thắng một hồi, nếu mày nói, giống như quả thật có chút là lạ. Bất quá cũng có thể là cá nhân nguyên nhân đi. Bất luận như thế nào, ta là sẽ không tin tưởng hắn là Vĩnh Dạ tộc nhân. Khi Liễu nghĩ cái gì cũng nói như vậy, lúc Phương Thắng tâm bên trong liền đột nhiên giật mình, hắn nhớ tới đến hắn tại Vu Ấn tộc tu tập vu thuật thoát thai từ Vĩnh Dạ tộc bí thuật, nói không chừng thật cải biến khí tức của hắn. Có thể cùng ta tu tập công pháp có quan hệ đi? Phương Thắng lẩm bẩm nói, vu thuật cũng coi như công pháp. Hắn nói như vậy cũng không tính nói láo. Nhan Chí Vinh cười nói, "Ừm, ta nhìn cũng thế. Dù sao Vĩnh Dạ tộc nhân là không thể nào có linh căn. Hắc, mặc dù đối với người bình thường đến nói, chúng ta cùng Vĩnh Dạ tộc tại ở bề ngoài không có gì khác nhau, nhưng là tại phong tục bên trên kém dị hay là thật lớn. Cùng chúng ta đến Hạ Phiên Thành, ngươi liền lãnh hội một chút nơi đầy phong tình. Ngươi kiểu nói này ta cũng muốn nhanh lên mở mang kiến thức một chút." Lúc này Hồ Yêu Nhi cũng hét lên, "Úc Úc, lại đến địa phương mới. Vậy chúng ta cũng nhanh chút đi, tranh thủ tại trạm vạng tối trước đó đổi tới Hạ Phiên Thành." Liêu Nghị cái gì đề nghị? Sau đó bốn người không nói thêm gì nữa, toàn lực chú khí hướng phương đông lệch nam phương hướng tiến đến. Lần này bọn hắn cái kia vận chuyển lửa mỏ đồng màu lam nhiệm vụ kỳ thật rất có thể nói rõ Vĩnh Dạ tộc cùng tu chân giới dù cho có đại thù lại như cũng bảo trì bình thường vãng lai vấn đề. Trên đại thể giảng, Vĩnh Dạ tộc bí thuật tương đương với người tu chân công pháp và pháp quyết, trải qua thời gian dài tranh đấu chứng minh, tộc này bí thuật cũng không so tu chân giới công pháp và pháp quyết kém. Nhưng là làm thực lực mặt khác một bộ phận, bên ngoài đồ vật, đang dược, có thể nói Vĩnh Dạ tộc xa xa lạc hậu hơn tu chân giới. Tại trước đây thật lâu, Vĩnh Dạ tộc pháp bảo phần lớn là từ một đời trước còn sót lại, sử dụng một đời lại một đời. Những pháp bảo kia phần lớn đều là tự nhiên hình thành, uy lực to lớn, linh khí bức người. Nhưng mà từ cùng tu chân giới sinh ra xung đột lợi ích về sau, cái này có hạn lớn uy lực pháp bảo liền lộ ra giật gấu va vai. Đê giai cùng trung giai bí thuật người cơ hồ không có gì tốt pháp khí, bảo khí sử dụng, mà Vĩnh Dạ tộc nhiều nhất chính là đê giai cùng trung giai bí thuật người. Vĩnh Dạ tộc cũng không phải là hoàn toàn không có luyện khí truyền thống, chỉ là so với tu chân giới đến nói, bọn hắn luyện khí hệ thống đơn bạc đến đáng thương. Thế là bằng vào đủ loại thủ đoạn, Vĩnh Dạ tộc bắt đầu học tập tu chân giới thuật luyện khí, cũng cố gắng dung nhập vào bọn hắn luyện khí hệ thống bên trong đi. Mà sự thật tình huống là, muốn đem tu chân giới luyện khí thuật dung nhập vào Vĩnh Dạ tộc luyện khí hệ thống bên trong đi, vậy đơn giản liền cùng đem một vạc thủy dung tiến vào một giọt máu bên trong đồng dạng. Nó kết quả chỉ có thể là giọt máu kia bị pha loãng đến hoàn toàn nhìn không thấy trình độ. Về sau Vĩnh Dạ tộc cũng phát hiện một vấn đề này, trừ số ít người còn ngoan cố vẫn duy trì tộc này luyện khí thuật đặc điểm bên ngoài, còn lại dứt khoát hoàn toàn dập khuôn tu chân giới luyện khí thuật. May mà Vĩnh Dạ tộc có đầy đủ nhiều thủ đoạn, hoặc cường ngạnh hoặc lôi kéo, thành công đem tu chân giới thuật luyện khí không có chút nào bỏ sót chuyển vào, chí ít ở ngoài mặt xem ra là dạng này. Thuật luyện đan vấn đề cùng luyện khí cũng kém không nhiều, thế là liền tạo thành hiện tại loại cục diện này, hai thế lực lớn bởi vì nguyên vật liệu, đồ vật, đan dược, linh thạch các loại nguyên nhân không thể không bảo trì lui tới. Mặc dù lẫn nhau cam thủ, nhưng trong thời gian ngắn lại tương hỗ dựa vào. Khi bốn người bọn họ ở trên không nhìn thấy dọc theo sông xây lên hình dáng trăng khuyết Hạ Phiên Thành thời điểm, Phương Thắng một chút liền thích nơi này bởi vì gặp nước, cho nên thành này lộ ra có linh tính. Lại bởi vì cho nên thành này có loại địa phương nhỏ chất phát cảm giác. Bọn hắn càng bay càng thấp, trực tiếp hướng trong thành rơi đi, Phương Thắng rất nhanh liền có thể nhìn thấy trong thành rộn rộn ràng ràng đám người, chỉ là cách quá xa chả không hết những người kia phục sức. Nhiệm vụ linh thạch minh vệ trưởng ta đến. Cao Chí Vinh bỗng nhiên giống lên. Liêu nghĩ cái gì cười chừng Truy Chí Vinh một chút, cả giận, ngươi nếu là có can đảm liền bay đến trong thành lại hô. Hắc hắc, tranh thủ thời gian, lần này nói cái gì cũng được nghe ngóng điểm trọng yếu tin tức ra, nhanh lên đem cái này phá nhiệm vụ trinh sát cho xong xong rồi. Ta muốn làm minh vệ trưởng, ta muốn đổi minh trương cáo chí vinh ma quyền sát trưởng nói. Ngươi hay là điệu thấp một điểm đi, ngay cả chúng ta hai đều nhìn ngươi không vừa mắt, chớ nói chi là vĩnh dạ tộc, ha ha. Liễu Tư Thang cười nói. Nói đùa cái gì, Phương Thắng, ngươi nhìn ta không vừa mắt sao? Ách, nghĩ thân nói có đạo lý, Phương Thắng nghiêm túc nói. Lại nói đùa vài câu, bốn người đã bay đến hạ phiên thành tây bên cạnh trên mặt sông, chậm rãi từ có chút ẩm ướt trong không khí bay qua về sau, Phương Thắng cái thứ nhất nhảy hướng mặt đất. Trên bờ sông người không nhiều, nhưng Phương Thắng vẫn từ những người kia trên thân cảm nhận được bộ Liễu nhị người nói tới loại khí tức kia. Khi bộ Liễu hai người cũng rơi xuống về sau, Phương Thắng liền nhỏ giọng hỏi, hai vị dẫn đường, nhưng biết Bách Bảo trai ở đâu? Nhan Chí Vinh xấu hổ rừng, chúng ta trước kia sâu nhưng đến đòi hai lần, lại không có thể đi dạo hết kho thành, hắc, coi như đồ tiểu hoa kia Bách Bảo trai cũng sớm quên. Ta có thể khẳng định chưa thấy qua, vẫn là hỏi một chút đi. Liễu nghĩ cái gì nói? Ách, ai đi hỏi? Phương Thắng hỏi. Sau đó ba người đưa mắt nhìn nhau, một hồi lâu không một người nói chuyện, cuối cùng lại là Hồ Yêu Nhi mở miệng, người ta đi thôi. Phương Thắng tự nhiên không yên lòng, nói, nếu không trước không hỏi, trực tiếp tìm đi Quang Thiên Hóa ngày phía dưới, bọn hắn cũng không thể tại trên đường cái đối chúng ta ra tay đi. Ta thấy được, chúng ta chậm rãi tìm, dù sao Phương Thắng cũng là lần đầu tiên, vừa vặn nhìn kỹ một chút cáo chí Vinh nói. Lần này lại không ai có dị nghị, cho nên bọn họ liền dọc theo bờ sông tìm lên, đi được cũng không tính nhanh, ngược lại cùng Du Ngoạn không sai biệt lắm. Lúc này chính là trạm vào tối. Nếu là trước khi trời tối tìm không thấy, bọn hắn liền dự định bên ngoài ngủ ngoài trời một đêm, hôm sau trời vừa sáng lại đến. Trên thực tế Hạ Phiên Thành là có chuyên môn vì tu sĩ chuẩn bị khách sạn, nhưng lại là Vĩnh Dạ tộc người mở. Cốc, Liễu Nhị người dù sớm biết có khách sạn này, nhưng xưa nay không có ở qua. Tại Hạ Phiên Thành đi dạo không nhiều lắm sẽ Phương Thắng liền buồn bực, cười hỏi, "Ta nói hai vị, các ngươi cẩn thận như vậy cẩn thận, ngay cả chuyên môn chiêu đái tu sĩ khách sạn cũng không dám ở, lại làm sao có thể tìm hiểu đến tin tức có giá trị? Cái này không vừa tới chỗ sao? Hắc, chấm hai ngày, chờ chúng ta quen thuộc liền bắt đầu nghe ngóng." Cao Chí Vinh lúng túng nói. Liễu Tư Thang nhìn thấy Phương Thắng kia một mặt không tin biểu lộ, cười nói, "Ngươi đừng không tin, chúng ta xác thực đối Hạ Phiên Thành không quen, nếu là tại mấy cái kia thường xuyên đi thành trấn, sẽ tốt hơn nhiều." "Úc, vậy chúng ta lần này cần không muốn tại Hạ Phiên Thành nhiều đợi mấy ngày, thân quen lại đi." Phương Thắng hỏi. "Được a, còn có thể nhiều cái chỗ đặt chân." Cáo Chí Vinh lập tức tán thành nói. Lại đi một hồi, Phương Thắng liền nhìn ra một cái rõ ràng vấn đề đến, chuyển hướng Liễu Nghị cái gì nói, "Nghị cái gì, ngươi cái này váy chính là tại Vĩnh Dạ tộc mua a?" Liễu Tư Thang cười nói, "Nhìn ra a." "Ừm, ta nhìn nơi đây nữ tử phần lớn lấy váy dài, áo dù kiểu dáng phong phú, nhưng cũng phần lớn đều đột hiện ra phần eo nhu hòa đường cong đến, cùng trên người ngươi không sai biệt lắm. Mà tại tu chân giới, loại này mặc cũng ít khi thấy." Liễu Tư Thang gật đầu nói, "So ra, ta vẫn là so sánh thích Vĩnh Dạ tộc quần áo. Đơn giản, thoải mái dễ chịu, kia ba tầng trong ba tầng ngoài tu sĩ bảo mạnh nhiều. Nơi này nam trang ngươi cũng thích." Cáo Chí Vinh cười xấu xa nói. Liễu Tư Thang lại không để ý tới Cáo Chí Vinh ánh mắt, nghiêm túc nói, "Chính các ngươi đến xem, nơi đây nam tử áo một nửa đều là không có tay, cổ áo rộng rãi, chỉ ít xem ra so với các ngươi hai quần áo trên người nhưng hào sảng nhiều." Phương Thắng trung thực đáp, "Nào chỉ là hào sảng, mặc cũng khẳng định dễ chịu. Ngược lại cùng ta trước kia thấy qua chút nhân vật võ lâm mặc không sai biệt lắm." Liễu Tư Thang nói, "Các ngươi nhìn người kia, quần áo có phải là rất tinh xảo, tinh tế?" Bộ Chí Vinh vẻ mặt đau khổ nói, "Đại tỷ, kia là cái nữ nhân có được hay không? Ta lấy một thí dụ thôi, nơi đây nam tử xuyên được rất chính thống, tỉ mỉ ngươi lại không phải chưa thấy qua. Kỳ thật ta ý tứ rất đơn giản, chính là Vĩnh Dạ tộc tại phục sức bên trên so tu chân giới có phẩm vị nhiều. Ha ha, ta thấy hay là quá ít, hiện tại không tốt có kết luận." Phương Thắng trung thực đáp, "Trừ quần áo bên ngoài, Vĩnh Dạ tộc còn có hai cái cùng tu chân giới rõ ràng lớn địa phương khác nhau, một cái là ngôn ngữ, một cái là ẩm thực. Mặc dù ngoài ra còn có không ít sự sai biệt rất nhỏ, nhưng số cái này ba loại rõ ràng nhất." Liễu Nghị cái gì nói? Điểm này Phương Thắng kỳ thật đã có trải nghiệm, bọn hắn thanh âm nói chuyện không lớn, cho nên Phương Thắng còn có thể nghe tới bên cạnh những cái kia Vĩnh Dạ tộc nhân đối thoại âm thanh, mặc dù cũng có người nói tu chân giới ngôn ngữ, nhưng là đại bộ phận phân trần đều là hoàn toàn một loại khác ngôn ngữ. Mà bộ, Liễu Nhị người không biết là, Phương Thắng kỳ thật có thể sơ lược nghe hiểu Vĩnh Dạ tộc ngữ nguyên nhân rất đơn giản, Vĩnh Dạ tộc ngữ cùng hắn tại Vu Ấn tộc học được Vu tộc ngữ chí ít có 6 phần giống nhau. Bởi vì chiếm phương này liền tiện nghi, Phương Thắng liền nhịn không được nghĩ, có hay không có thể nhờ vào đó thu hoạch được càng nhiều tin tức hữu dụng. "Ách, ta nói hai vị, các ngươi sẽ Vĩnh Dạ tộc ngữ sao?" Phương Thắng nhỏ giọng nói. Cao Chí Vinh lúc này vỗ vỗ bộ ngực nói, "Đương nhiên sẽ, cái gì ngươi tốt, ăn sao, gặp lại à, ca ca ta." Há mồm liền ra. "Ngươi đi chết!" Liêu nghĩ cái gì rốt cục nhận không được, đưa tay hướng Cao Chí Vinh đánh tới. "Đó chính là sẽ không thôi, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tới học sao?" Liêu Tư Thang cười nói, "Ừm, kỳ thật chúng ta đã tại học, không qua tiếng nói của hắn thiên phú thực tế để người không dám lấy lòng." "Vậy còn ngươi?" Phương Thắng truy vấn. "Tạm được, đại khái học bảy thành, lại cho ta thời gian nửa năm, ta liền có thể nói địa đạo Vĩnh Dạ tộc lời nói." Liêu Nghị cái gì có chút cao hứng nói, "Ha ha, học xong bọn hắn ngôn ngữ, dạng này liền có thể giảm xuống bọn hắn đối địch ý của chúng ta đi." Phương Thắng nhịn không được thở dài. Bọn hắn vừa đi vừa nói, trong bất chi bất giác trời đã tối xuống, xem ra trước mắt là không có hy vọng tìm tới kia Bách Bảo trai. Hơi vừa thương lượng, bọn hắn liền lần nữa trở lại bờ sông, chuẩn bị bay đi ra bên ngoài công trong rừng ngủ ngoài trời một đêm. Một nén hương thời gian về sau, bốn người bọn họ tại Hạ Phiên thành ngoài 30 dặm trong một khu rừng rậm rạp đóng trại. Theo thường lệ, Phương Thắng trước đem Hồ Yêu Nhi cho dỗ ngủ, sau đó liền ngồi vào bên cạnh đống lửa nhỏ giọng cung cốc, Liễu Nhị người nói chuyện. Phương Thắng thở dài nói, mặc dù tại Hạ Phiên thành bên trong chuyện không đến nửa ngày, kia áp lực thực tế ép tới người không thở nổi. Cao Chí Vinh nói, ngươi chậm rãi cảm thụ đi, còn sớm đây. Cùng chờ các ngươi có cảm giác hay không ra. Hôm nay mặc dù chúng ta nhân hết sức làm người khác chú ý, nhưng là những người kia ánh mắt đại đa số thời điểm giống như đều dừng lại tại Phương Thắng trên thân. Liêu Tư Thang bỗng nhiên nói, thật giả, ta làm sao không có cảm giác được Phương Thắng? Ta ngẫm lại a, ách, giống như thật có điểm ý kia. Sẽ không là bởi vì Yêu Nhi đi? Cao Chí Vinh nói, ừm, có khả năng. Không phải ta nói ngươi, Yêu Nhi mới như vậy lớn một chút, lại không có linh căn, ngươi mang theo nàng đến có phải là quá mạo hiểm một chút? Liêu Tư Thang nói nói liền chỉ trích lên Phương Thắng tới. Phương Thắng sững sờ một chút, trầm giọng nói, nàng chỉ một mình ta thân nhân, không đi theo ta đi theo ai, mà ta lại nhất định phải ra vùng đãng. Bộ Chí Vinh gãi gãi đầu nói, Yêu Nhi cũng thật là một cái dị số, trên thân đã không có người tu chân khí tức, cũng không có chúng ta thế tục giới người bình thường loại khí tức kia, càng không có vĩnh dạ tộc khí tức, chẳng lẽ là bởi vì quá tiểu nguyên nhân? Đề tài này Phương Thắng thực tế không nguyện ý nói tiếp, vội nói, có lẽ đi. Ách, chúng ta buổi tối hôm nay còn dùng gác đêm sao? Đó còn cần phải nói, càng chạy đến cái này bên trong càng phải thủ. Phải, hôm nay giống như nên ta, Bộ Chí Vinh nói nói liền xì hơi. Lại trò chuyện không có vài câu Phương Thắng liền nói buồn ngủ, lúc này Liễu Nghị Bôi cũng coi ủ rũ, thế là ba cái. Người đều không nói thêm gì nữa, Phương Thắng cong dựa vào thân cây hai mắt nhắm nghiền, Liễu Nghị cái gì ngủ ở cỏ trên nệm, Cao Chí Vinh thì dập tắt đống lửa. Đem thần thức bao trùm phương viên một bên trong phạm vi trông coi. Hôm sau trời vừa sáng bốn người liền lần nữa tiến vào Hạ Phiên Thành, lần này Phương Thắng không có lại ôm Hồ Yêu Nhi, mà là đem Hồ Yêu Nhi giao cho Liễu Nghị ca dẫn. Kỳ thật bọn hắn làm là như vậy hữu dụng ý, tức nhìn xem rốt cục là Phương Thắng hay là Hồ Yêu Nhi hấp dẫn vĩnh dạ tộc nhân chú ý. Đi khắp nửa cái Hạ Phiên Thành về sau, bốn người đồng thời xác nhận, hấp dẫn vĩnh dạ tộc nhân không phải Hồ Yêu Nhi, mà là Phương Thắng. Đi đến một cái người ở thưa thất nơi hẻo lánh, Nhan Chí Vinh níu lại Phương Thắng cùng Liễu Tư Thang, Liễu Tư Thang lại giữ chặt Hồ Yêu Nhi, bốn người rất nhanh trốn đi. Mới một dấu kỹ Cao Chí Vinh liền nhỏ giọng nói, chuyện gì xảy ra? Xem ra nhất hấp dẫn người chính là ngươi à? Ta nào biết được, chẳng lẽ chính là các ngươi nói trên người ta cái chủng loại kia quái dị khí tức? Phương Thắng khổ cái mặt nói, trước đừng sợ, bọn hắn mặc dù chú ý nhất ngươi, nhưng là các ngươi thấy không, kỳ thật chỉ có rất ít người toát ra để ý, lớn một số người đều giống như đều là nghi hoặc. Liêu Nghị cái gì thấp giọng nói, nghi hoặc? Phương Thắng nhíu mày trầm ngâm, như vậy đi, chúng ta hay là trước cây đuốc mỏ đồng đưa đến Bách Bảo Trai, về sau cũng đừng ở chỗ này ở lâu, lập tức rời đi Hạ Phiên Thành. Ta cùng nghĩ cái gì tại rủ xuống tinh thành nhận biết mấy cái vĩnh dạ tộc bằng hữu, chỉ cần đem Phương Thắng đưa đến bọn hắn kia, liền có thể biết những người kia vì sao như thế lưu ý Phương Thắng. Cao Chí Vinh trầm giọng nói, cũng tốt, ngay lập tức đi tìm Bách Bảo Trai đi. Liêu Tư Thang đứng lên nói. Sau đó một đoàn người liền tăng tốc độ, rốt cục tại một nén hương công phu về sau nhìn thấy Bách Bảo Trai tấm biển. Kia là một tòa sắt đường hai tầng lầu các, chỉ từ bên ngoài nhìn đã cảm thấy cả tòa lâu màu sắc cổ xưa cổ hương, hơi có chút thời đại. Bốn người đều là vui mừng, cũng không nói chuyện, trực tiếp hướng trong lầu các đi đến. Phương Thắng là đi ở trước nhất, không ngờ chân trước chưa vượt qua Bách Bảo Trai cánh cửa, đột nhiên cảm giác được một cỗ xâm hàn áp lực từ lầu các nội bộ vào tới, lập tức không chút nghĩ ngợi liền đem nâng lên chân phải thu hồi lại. Phương Thắng dừng lại đằng sau Cao Chí Vinh kem chút đụng ở trên người hắn, Cao Chí Vinh mới kêu lên làm sao? Chữ lại kẹt tại yết hầu bên trong, hiển nhiên hắn cũng cảm thấy kia cỗ áp lực. Lúc này Liễu Nghĩ Trừ cũng là cho mày, đem Hồ Yêu Nhi kéo đến bên cạnh mình che chở, ngẩng đầu nhìn về phía lầu các bên trong. Cánh cửa bên trong song song đứng bốn người tuổi trẻ, ba nam một nữ, nam từng cái khác hung hãn dị thường, nữ thì dung nhan tú mỹ, nhưng mà không chỉ có kia ba nam tử đối Phương Thắng bọn người có nồng đậm ý, liền ngay cả nữ tử kia cũng là như thế. Phương Thắng cũng không biết vĩnh dạ tộc bí thuật người cảnh giới là như thế nào ư phân, nhưng này phát hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đối diện bốn người tựa hồ mạnh hơn so với bọn hắn nhân. Bên trong bốn người muốn ra bên ngoài ra, bọn hắn muốn hướng bên trong tiến vào, lầu các cửa cũng chỉ có rộng như vậy, lúc này thế tất yếu có một phương nhường đường. Phương Thắng thói quen là, ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng, nếu như người ở bên trong hòa ái hướng hắn gật gật đầu, vậy hắn khẳng định liền lập tức tránh ra, nhưng là hiện người ở bên trong lại đều tại giận nhìn hắn chằm chằm. Nhưng mà Phương Thắng rất nhanh liền ý thức được, cái này bên trong là vĩnh dạ tộc lãnh địa. Ý niệm này tại hắn đầu góc bên trong cực nhanh chuyển qua, thế là cơ hội là vừa thu hồi chân, hắn liền phía bên phải bên cạnh để đi, đồng thời đưa cánh tay trái ra kéo lại phía sau hắn Si Chí Vinh. Liêu Nghĩ ám túi người ôm lấy Hồ Yêu Nhi cũng phía bên phải chuyển đi, đem lầu cắt trước đường hoàn toàn ngược lại. Bốn người kia bên trong nhất bên trái một người nam tử lấy vĩnh dạ tộc ngữ nói, đi thôi, nói xong đi đầu đi ra ngoài. Trực đạo bốn người kia đi xa, Phương Thắng bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Phương Thắng cười khổ nói, các ngươi có phải hay không thường xuyên đụng phải tình huống như vậy? Chuyện thường ngày Bộ Chí Vinh đại đại liệt liền nói, nhất làm giận liền có phải là đánh không lại, mà là không thể đánh. Liêu Tư Thang cao mày nói, đúng vậy, ai trừng mắt ai không biết đáng giận là, rõ ràng bọn hắn tại trừng mắt chúng ta lại không thể trừng trở về. Bộ Chí Vinh đột nhiên vẻ mặt đau khổ nói, xem ra hắn cũng không phải thờ ơ. Ta có chút minh bạch vì cái gì trinh sát tin tức còn có đưa lửa mỏ đồng vì sao đều xem như màu lam nhiệm vụ, ha ha. Phương Thắng chợt cười nói, nghe Phương Thắng lời này cốc, Liễu Nhị người trên mặt cũng hiện lên ý cười. Cao Chí Vinh cười nói, đúng vậy à, màu lam nhiệm vụ à, đây chính là không ít linh thạch đâu, bị trừng hai mắt liền có linh thạch lĩnh, ta ngược lại nguyện ý lại bị nhiều trừng vài lần. A ca ca, mấy người kia lại trở về. Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên chỉ vào đằng sau hô. Phương Thắng quay đầu nhìn lên, khi thấy bốn người kia sóng vai mà đến, mục tiêu giống như đúng là hắn. Chương 436, dị thể. Chương 437, ẩn linh. Thua thiệt đối Phương Thắng giải vậy thương cùng Bộ Chí Vinh hình thoi cùng tình. Hán tử kia vẫn chưa làm khí quyến ngự buổi chưa đoạn, hắn theo thường lệ cong lên đầu gối phải. Một mảnh thanh quang liền bảo hộ ở trước người hắn, liền nghe sặc, sặt hai tiếng vang lên, giải vậy thương cùng hình thoi khí kình trước sau đâm vào kia thanh lung, bên trên. Theo Phương Thắng phán đoán, hán tử kia thanh quang tuyệt không cách nào ngăn lại bọn hắn công kích. Nhưng mà sự thật tình huống là, thanh quang không chỉ có đem hắn giải vậy thương đụng bay ra ngoài, mà lại đem bộ trí vinh hình thoi khí kình hoàn toàn hóa giải mất. Phương Thắng lúc này mới đột nhiên ý thức được, hán tử kia chiêu thức lực phòng ngự hiển nhiên cũng cùng tu sĩ pháp quyết không sai biệt lắm, rót vào linh lực càng nhiều, lực phòng ngự càng mạnh. Giải vậy thương đến đụng mà quay về lúc vẫn là một mặt huyết hồng vòng ánh sáng, bất kỳ cái gì người bình thường đối mặt loại trạng thái này giải vậy thương, trừ tránh bên ngoài đem không còn cách nào khác. Nhưng là Phương Thắng lại trực tiếp đón lấy kia vòng ánh sáng, một màn này đem ngay tại nơi xa quan chiến Liêu Nghị cái gì cùng Hồ Yêu Nhi giật nảy mình. Hô tại vòng ánh sáng gần người thời điểm Phương Thắng tu đưa tay phải ra, chụp vào vòng ánh sáng chính giữa. Ba một tiếng vang này qua về sau, vòng ánh sáng lại đàng hoàng hoàn nguyên vì một thanh giải vậy thương, bị Phương Thắng một mực nắm trong tay. Sau một khắc Phương Thắng cũng không dừng lại lại lần nữa hướng hán tử kia vào tới, lần này hắn quyết định trực tiếp cận chiến. Lúc này hán tử kia đã bước lui Cao Chi Vinh, cũng hướng Phương Thắng vào tới. Từ khai chiến đến nay, hán tử kia chủ công người thủy chung là Phương Thắng, này cũng cùng hắn ban đầu kia phiên lý do thoái thác ăn khớp nhau. Giữa hai người khoảng cách trong chớp mắt rút ngắn đến 3 trượng, Phương Thắng tay trái hướng về phía trước điểm nhanh, từng đạo chạm tiên kiếm khí trực tiếp từ hán tử kia đỉnh đầu cách đó không xa xuất hiện, từ trên hướng xuống bay tới. Pháp quyết vừa một thi xong, Phương Thắng tay phải đã lần nữa vòng tròn hiểu rõ vậy thương, hướng hán tử kia đụng tới. Liên tại hai người cách xa nhau chỉ có 1 trượng thời điểm, Phương Thắng trong lòng chợt hiện báo động, linh lực cuồng rót vào thanh băng chi bên trong, phút chốc biến hướng phía bên phải phương phóng đi. Cơ hồ là cùng hắn biến hướng đồng thời, hán tử kia trước người chợt xuất hiện một cái 1 trượng lớn nhỏ màu xanh chân ảnh, mặc dù so trước đó khí kình tiểu không ít, nhưng là tốc độ lại càng nhanh. Khi thế xem ra cũng càng đủ, thẳng tắp hướng phía trước đụng ra ngoài. Nếu không phải Phương Thắng phản ứng phải nhanh, như vậy tất nhiên sẽ trực tiếp bị vậy chân ảnh trực tiếp va vào trên người, vậy mà mặc dù như thế, hắn còn là bị chân ảnh biên giới cho mang một chút, một nháy mắt thanh băng phi hành quỹ tích cơ hồ không bị hắn khống chế. Hô, coi như thế, Phương Thắng vẫn tại cùng hán tử kia sượt qua người lúc vung ra tay bên trong giải vải thương, mũi thương thẳng quét về phía hán tử kia tiền vệ trụ. Cùng lúc đó, Phương Thắng lúc trước chạm tiên kiếm khí cũng đúng lúc từ phía sau đổi kịp hán tử kia. Hán tử kia nhìn cũng chưa từng nhìn Phương Thắng giải vải thương, trong tay bấm một cái quyết, từ trước người hắn hư tư bên trong liền xuất hiện một cái màu xanh chân ảnh, phi tốc hướng những cái kia chạm tiên kiếm khí ẩm vang dẫm đi, cảm giác kia quả thực tựa như là cái nào đó cự nhân chân bị bổ xuống, sau đó gây chân lại bị người lấy ra làm ám khí làm. Tại một mảnh sặc sặc âm thanh bên trong, màu xanh chân ảnh đem kia trên trăm đạo chạm tiên kiếm khí đâm đến sạch sẽ, sau đó kế tiếp theo hướng Phương Thắng đánh tới. Mà Phương Thắng giải vải thương trung quy là kém một chút mới có thể lấy hán tử kia, không có thể tạo được bất cứ tác dụng gì. Lúc này liền có thể nhìn ra vỏ kiếm, đao, vậy thương so chính quy trường thường chỗ không đủ, kia cũng là bởi vì là song đầu thương, người sử dụng chỉ có thể bắt lấy thân thương chính giữa, cái này liền khiến cho người sử dụng không cách nào mạo xương phân lợi dụng nó chiều dài. Mắt thấy Phương Thắng tại vậy chân ảnh dưới tránh cũng không thể tránh, vừa mới bay trở về bộ trí vinh khẽ quát một tiếng một đem túm hướng bên hông túi linh thú, đem miệng túi nhắm ngay Phương Thắng, đồng thời nhanh chóng nói, cứu hắn. Một đạo bóng xám hô một tiếng liền xuất hiện tại bộ trí vinh trước người, sau đó lại lấy xa nhanh hơn hán tử kia chân ảnh tốc độ nhào về phía Phương Thắng, tại chân ảnh cách Phương Thắng chỉ có xa 3 thước lúc đem Phương Thắng mang đi một. Phương Thắng vốn là bị hán tử kia công kích kinh ra một thân mồ hôi, cùng thấy rõ cứu mình vật kia, lại trực tiếp kinh hô lên, thứ gì? Lời còn chưa dứt hắn liền từ vật kia lại dưới vớt tránh ra, xa xa bay khỏi. Một khi cách xa, liền lập tức nhìn ra, bộ trí vinh từ túi linh thú bên trong phóng xuất rõ ràng là một con toàn thân cho mao con mắt bên trong lại lóe điện quang cự thử, kia chuột không tính cái đuôi liền có dài 1 trượng, lại thêm thực tế mập phải có thể, nhìn lên thật sự là muốn bao nhiêu rung động có bao nhiêu rung động. Kia chuột cứu Phương Thắng một mạng, thấy Phương Thắng lại không linh tỉnh, không khỏi có chút tức giận, dừng ở không trung tức giận trừng mắt Phương Thắng. Bất quá hán tử kia cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện quái chuột giật nảy mình, bởi vậy trong lúc nhất thời vẫn chưa đoạt công, bộ trí vinh cũng chưa thừa cơ công kích. Nhìn xem bị dọa đến sắc mặt trắng bệch Phương Thắng cười nói, sợ cái gì nha, đây là bảo bối của ta cho biết kia là bằng hữu ta Phương Thắng, lá gan có chút người chớ để ý. Trên thực tế lúc này Cao Chí Vinh dù tại mở Phương Thắng cho đùa, trong lòng vẫn là thật bội phục Phương Thắng. Liền tại vừa rồi kia mấy hiệp bên trong, Phương Thắng biểu hiện ra viễn siêu bộ trí vinh tưởng tượng phản ứng cùng dũng khí, bộ trí vinh suy đoán tựa hồ chỉ tập từ hắn cùng Phương Thắng hai người chủ công, liều nghĩ mặt cùng cho bếp từ bên cạnh hiệp trợ, liền có thể ở vào thế bất bại. Sau đó liền phát sinh để Cáo Chí Vinh ý không ngờ được sự tình, lúc này Phương Thắng cũng là sờ một cái túi linh thú, vàng nhạt quang mang sáng lên, Phương Thắng trong tay liền nhiều một khối tiểu thạch đầu. Tiếp lấy liền thấy Phương Thắng đối kia tiểu thạch đầu nói câu lão tiểu nhị giúp đỡ chút. Chỉ thấy Phương Thắng trong tay đột nhiên hoàng quang đại phóng, tại một tiếng thú giống gừ gừ âm thanh bên trong, một đầu hắn đời này thấy qua lớn nhất nhi tử xuất hiện tại trong mắt của hắn, mà lại cùng hắn cho bếp đồng dạng, bốn chảo hư đạp dừng ở không trung. Biến dị linh thú Liêu Tư Thang trừng lớn mắt cả kinh nói, biến dị chiến sư bộ trí vinh trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Cho bếp nguyên bản còn trừng mắt Phương Thắng đâu, nay sẽ thì trực tiếp điệu xỉu, cũng chậm rãi hướng bộ trí vinh dựa vào. Cùng lúc đó, Võ Tắc không nói chuyện, nhưng là biểu lộ lại ngưng trọng lên. Nhưng mà chế tạo ra cái này một hiệu quả nhân vật chính chiến sư lại không có bất kỳ cái gì đặc biệt biểu hiện, nó đã không có biểu hiện ra thú vương nộ khí, cũng không có lười biếng muốn ngủ, nó chỉ là híp mắt rất bình tĩnh nhìn phía xa vĩnh dạ tộc hán tử. Đây cũng không phải chiến sư đã có phong phạm cao thủ, mà là nó vẫn chưa từ hán tử kia trên thân cảm giác được địch ý, một khi hán tử kia gan dám công kích nó hoặc là Phương Thắng, như vậy nó đem không chút do dự triển khai nhất phản kích mãnh liệt. Lúc này, tại ban đầu kinh ngạc thoáng qua một cái, bộ trí vinh không khỏi nở nụ cười khổ, bởi vì rất rõ ràng, bây giờ có đầu này xem xét liền thực lực rất mạnh biến dị chiến sư gia nhập, bọn hắn đã chắc thắng mãi mãi dạ tộc hán tử đã có như thế cái tốt giúp đỡ tại, Phương Thắng vì cái gì không còn sớm mời đi ra. Nghĩ đến liền hỏi, Cao Chí Vinh hô, ngươi làm sao hiện tại mới đem chiến sư phong xuất? Cái này không nhớ ra được sao? Phương Thắng cười khổ đáp. Trên thực tế cũng xác thực như thế, bởi vì sợ người thèm nhỏ dãi, lúc ở bên ngoài hắn còn chưa từng thả ra chiến sư qua, cứ thế cơ hồ quên hắn còn có chiến sư như thế người trợ giúp chuyện này. Ta nói, còn muốn đánh sao? Lúc này ngươi nhưng rõ ràng không đánh lại được chúng ta. Bất quá quyền quyết định còn tại ngươi kia bên trong, bằng hữu của ta đã đem công pháp của hắn biểu hiện ra qua, ngươi không tin là ngươi sự tình, nhưng ít ra chúng ta biểu hiện ra đầy đủ thành ý. Bộ Chí Vinh lại bỗng nhiên hướng hán tử kia bày ra tốt, cũng không biết có chủ ý gì. Ta vẫn là xem thường các ngươi, bất quá đã các ngươi đều có linh thú, nên nghĩ đến, người khác cũng có linh thú. Hán tử kia vừa dứt lời liền sờ tay vào ngực, lấy thêm ra lúc đến liền thấy trong tay hắn hắc quang lóe lên, một đầu cánh triển chừng 2 trượng hắc vũ đại điêu xuất hiện tại bên cạnh hắn không trung. Cái này Bộ Chí Vinh làm miệng mở rộng, rốt cuộc nói không ra lời, hắn nhìn ra được, kia đầu đại điêu trên thực tế là một con yêu thú, đối phó biến dị chiến sư có thể khó khăn, nhưng là đối phó hắn cho bếp lại khẳng định thức tha có hơn. Liêu Tư Thang cùng Hồ Yêu Nhi cũng đều lên tiếng kinh hô, kia cự thử cho bếp hướng Cao Chí Vinh đến gần tốc độ càng nhanh, đã không để ý tới che giấu. Nhưng mà bọn hắn tất cả mọi người chấn kinh cộng lại cũng không kịp nổi Phương Thắng mình, bởi vì Phương Thắng từ cái kiêm màu đen đại điêu trên thân cảm thấy một loại có chút khí tức quen thuộc, tại mấy hơi ở giữa hắn liền nghĩ đến, Vu ấn tộc Vu làm nhóm lấy ấn pháp triệu hắn đi ra thú loại tất cả đều có đồng dạng khí tức kia bên trong một loại cùng phổ thông linh thú, yêu thú phân biệt rõ ràng khí tức. Tựa hồ thật sâu mang lên một cái nào đó đặc thù địa điểm là ấn. Trong lúc nhất thời quá mức rung động, vứt bỏ thắng lại trực tiếp hỏi, ngươi từ cái kia bên trong đạt được cái này đầu đại điêu? Hán tử kia sững sờ, nghi ngờ nói, làm sao? Ngươi trước kia gặp qua nó? Lúc này Phương Thắng rốt cục kịp phản ứng, không dám nói tiếp nữa, để tránh tiết lộ thân phận, đành phải cau mày nói, được rồi, hẳn là ta nhận lầm. Chỉ có thể nói Phương Thắng diễn kỹ thực tế quá kém, cho dù ai đều nhìn ra hắn nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng mà chính là bởi vì hắn vụng về diễn kỹ, hán tử kia ngưng thần nhìn Phương Thắng một hồi, sau đó trầm ngâm. Trong lúc nhất thời giữa sân trừ kia đại điêu đập cánh âm thanh bên ngoài không có bất cứ thanh âm gì khác nữa, bầu không khí lộ ra nói không nên lời kiềm chế. Thật lâu chi chu, hán tử kia nói ra một mũi ai cũng không nghĩ tới lời nói, được rồi, ta đi, hy vọng lần sau gặp được ngươi lúc ngươi không phải cùng tu sĩ cùng một chỗ. Tiếp lấy hán tử kia trực tiếp tại không trung bước hướng kia đại điêu trên lưng, tùy ý hướng điêu trên lưng một tòa, kia đại điêu một tiếng lệ gáy liền đập cánh nghiêng phóng hướng thiên không, rất nhanh mất tung ảnh. Hán tử kia đi một hồi lâu mọi người mới dần dần tỉnh táo lại, đều cảm thấy chuyện tối nay có chút khó tin. "Ách, chúng ta là kế tiếp theo đi đường hay là nghỉ ngơi?" Phương Thắng lên tiếng hỏi. "Hay là trước đi xa một chút lại nghỉ ngơi đi, nơi này ta sớm hoảng." Bộ Chí Vinh rụt rụt bả vai nói. "Ừm, hay là kế tiếp theo đi đường đi, để phòng người kia đi mà quay lại. Như vậy đi, để chiến sư mang bọn ta đoạn đường. Lao tiểu nhị, bị liên lụy." Nói xong Phương Thắng liền bay đến chiến mình sư tử một bên, vớt ve chiến sư giải bao. Chiến sư cũng không có ý kiến gì, cầm đầu tại Phương Thắng trên thân cọ sát, liền coi như đáp ứng. "Đến, đoàn người lên tới đi." Phương Thắng chào hỏi chúng nhân nói. Bộ Chí Vinh đem cho bếp thu về, nửa tin nửa ngờ mà nói, "Có được hay không a?" Hắn hiển nhiên không tin chiến sư cao ngạo như vậy linh thú lại sẽ cam làm thú cưới. "Kì hì, đương nhiên được rồi, người ta thích nhất tại to con dưới bụng mặt ngủ. Nghĩ thân tỷ tỷ, mau tới thôi, to con không cắn người." "Ừm, tốt a." Liêu Nghĩ Trừ cười cười. "Theo lời bay đi." Cùng Cao Chí Vinh nơm nớp lo sợ cái cuối cùng tại chiến mình sư tử ngồi tốt, chiến sư gầm nhẹ một tiếng trực tiếp từ giữa không trung hướng mặt đất phóng đi, tốc độ kia không có chút nào so mãi mãi dạ tộc hán tử đại điều chậm. Mắt thấy chiến sư liền muốn đụng trên mặt đất. Liêu Tư Thang trong lòng kinh hãi, Cao Chí Vinh càng là ôi một tiếng hô lên, nếu không phải Phương Thắng an lấy hắn, chỉ sợ hắn muốn từ chiến sư trên lưng nhảy đi xuống. Vẹn vẹn một cái mắt, chiến sư từ mặt đất hướng tiến vào lòng đất, tốc độ lại nhanh 2 phần. Chiến mình sư tử bên trên vàng nhạt quang mang đem lòng đất chiếu rọi phải mỹ lệ mê ly, hết thảy đều là hơi mở, quả thực chính là một cái thủy tinh thế giới. Thứ nhất thấy nhìn thấy tình cảnh này bộ, Liễu Nhị người đã quên sợ hai thán phục, tất cả đều nhập thần mà nhìn xem, cơ hồ liền hô hấp đều quên. Một hồi lâu, đứng thẳng Chí Vinh mới nghiêm mặt hướng Phương Thắng giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng khen, lợi hại. Cương đại Liêu Tư Thang phụ hòa nói, ha ha, chiến sư biến dị thuộc tính đúng là độn chi thuật, ta đã sớm quen thuộc. Phương Thắng cười nói. Lại nhìn một hồi, Cao Chí Vinh mới bỗng nhiên kịp phản ứng, hỏi, đúng, mãi mãi giả tộc hán tử rốt cuộc là ý gì? Ta làm sao cảm giác cuối cùng lõm dự đem ngươi trở thành đồng bọn, ngươi tiểu buổi trưa sẽ không là vĩnh giả tộc phái tới nội ứng thủ? Vấn đề này Phương Thắng vừa rồi đã nghĩ nhiều lần, biết lúc này tuyệt đối do dự không được, há miệng liền nói, ta muốn thật sự là nội ứng, liền nên đến tu chân giới cựu đại tông môn bên trong lần nút, tại vĩnh giả tộc trên địa bàn của mình nằm cái dám ngọn nguồn. Cũng không phải Bộ Chí Vinh lung tung nói. Lúc này Liêu Tư Thắng nói, hẳn là Phương Thắng về sau hỏi hán tử kia vấn đề để hán tử kia thu hồi địch ý. Phương Thắng, ngươi trước kia thực sự từng gặp kia đại điêu? Không, ta chỉ là gặp qua có đồng dạng khí tức linh thú thôi. Bởi vì loại này linh thú cùng chúng ta tu chân giới có chút không giống, cho nên ta mới sẽ có câu hỏi như thế. Chẳng lẽ tên kia đem ngươi trở thành cái nào đó cho nên người về sau? Đây cũng quá kéo đi. Cáo Chí Vinh chính mình cũng không tin lắm mình. Loại sự tình này ngươi muốn đoán được liền có quỷ. Liêu Tư Thắng trận nhìn Bộ Chí Vinh một cái nói. Tiếp lấy mấy người lại trò chuyện vài câu, Hồ Yêu Nhi đánh trước lên ngủ gật đến, tận lực buổi tiếp Cáo Chí Vinh. Lúc này Bộ Chí Vinh liền phát hiện chiến sư một cái khác chỗ tốt, đó chính là chiến sư cong rất rộng rãi, lại rất mềm, ở phía trên ngủ rất dễ chịu. Cùng Hồ Yêu Nhi cùng nhăn, Liễu Nhị người tất cả đều nằm xuống, Phương Thắng để chiến sư không cần chạy nhanh như vậy, sau đó mình vạch còn xuống dưới. Nhưng mà ba người khác là thật ngủ, hắn vẫn đang suy nghĩ một vấn đề. Hắn cảm thấy mình có biện pháp triệt triệt để ngụy trang thành một cái vĩnh dạ tộc nhân, để bất luận kẻ nào cũng nhìn không ra sơ hở. Kể từ đó, hắn đem có thể tại vĩnh dạ tộc lãnh địa bảy tự do vắng lai, mà lại sẽ không nhận bất luận cái gì cam thủ. Cái này không chỉ có lợi cho hắn nghe ngóng ngọc, thấu tin tức, cũng có lợi cho hắn tiếp xúc vĩnh dạ tộc kia liên quan tới truyền thống trận tri thức, bất luận chuyện nào đều như cũ rất khó thực hiện, nhưng là hắn chí ít quét dọn hai con đường này bên trên cái thứ nhất chướng ngại, đó chính là chủng tộc khác biệt. Giải quyết mấu chốt của vấn đề ngay tại hắn túi chứa vật bên trong thành thành thật thật đặt vào, không phải khác, đúng là hắn tại chú Long Châu Nam Tần kia cái gì Lư Lăng Bang lão tổ tay ở bên trong lấy được gần ngô quyết. Lúc ấy giết kia lão tổ về sau, hắn đạt được hai bộ pháp quyết, một bộ là Diệu Kim Trung Sớm Công, một bộ chính là Linh Ẩn Tông Ẩn Linh Quyết. Bởi vì cái sau thuộc về tông môn pháp quyết, mà tại chú Long Châu học trộm lại là tối kỵ, cho nên hắn liền không dám học kia Ẩn Linh Quyết. Nhưng là hiện tại đến Chấn Linh Đại Lục liền hoàn toàn không giống, coi như hắn học trộm, lại có ai đến quản hắn, mà lại Chấn Linh Đại Lục giống như cũng không tồn tại loại này học trộm vấn đề. Đây là một cái tu chân công pháp, pháp quyết cao độ phát triển địa phương, mở cây trổi từ chân môn phái cùng tán tu là có, nhưng là ước gì người khác học công pháp của mình, tốt đem công pháp của mình tại toàn bộ tu chân giới phát dương quang đại môn phái cùng tán tu cũng không ít. Nghĩ đến nơi Phương Thắng đến là không thể không thừa nhận Chấn Linh Đại Lục tu chân giới loại này rộng lượng. Phương Thắng còn rõ ràng nhớ được, lúc ấy đi cứu Lưu Sương mù mây, hắn lấy thần thức phát lượt cái kia chấn, cũng không nhận thấy được kia bên trong có bất kỳ tu sĩ nào. Nhưng mà sau đó hay là có tu sĩ đột ngột bật đi ra, rất hiển nhiên tu sĩ kia hoàn toàn ẩn tàng mình tu sĩ khí tức, làm Phương Thắng tại trong thần thức cho là hắn chỉ là người bình thường. Không cần phải nói, kia tất cả đều là Ẩn Linh Quyết công lao. Cho nên hiện tại Phương Thắng nghĩ chính là học được Ẩn Linh Quyết, đem mình tu sĩ khí tức hoàn toàn che giấu. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, trên người hắn cái chủng loại kia bị vĩnh dạ tộc nhân nghi tưởng rằng bí thuật người khí tức còn có thể bảo lưu lại đến, kể từ đó hắn liền lắc mình biến hóa thành cái địa đạo vĩnh dạ tộc nhân. Phương Thắng càng nghĩ càng thấy phải có thể thực hiện, nói cái gì cũng ngủ không được, lúc này hận không thể lập tức lấy ra kia Ẩn Linh Quyết tới sửa tập. Lật qua lật lại ngủ không được, Phương Thắng dứt khoát lại ngồi dậy, thầm nghĩ, cốc, Liễu Nhị người đối với hắn cơ hồ là hoàn toàn tín nhiệm, mình cần gì phải một mực đề phòng đối phương. Khẽ khẽ thở dài, Phương Thắng từ trong túi trữ vật lấy ra Ẩn Linh Quyết đến, thầm nghĩ, nếu như bị cốc, Liễu Nhị người nhìn thấy, coi như để bọn hắn cùng một chỗ tu hành lại có cái gì lớn không được, sau đó liền cẩn thận nghiên cứu lên kia Ẩn Linh Quyết tới. Phương Thắng cái này xem xét chính là hơn nửa đêm, trong lúc này trừ cáo chí Vinh Lật tứ thân, nói câu nghĩ cái gì, ngươi thật xinh đẹp chuyện hoang đường đem Phương Thắng giật nảy mình bên ngoài lại không có khác động tĩnh. Lúc này Phương Thắng cũng mệt mỏi, ngáp một cái. Tiến đến chiến sư bên thai nói, lao tiểu nhị, nếu mệt liền tới trên mặt đất đi thôi. Trên thực tế chiến sư lúc này tốc độ có thể nói cực chậm, bảo trì loại tốc độ này chạy lên 10 ngày nửa tháng đều chưa hẳn sẽ mệt mỏi, Phương Thắng sở dĩ hỏi, cũng chính là muốn nhìn một chút chiến sư tâm tình như thế nào. Có lẽ là quá lâu chưa ra, chiến sư lúc này ngược lại nguyện ý nhiều chạy một chút, than nhẹ một tiếng biểu thị không có việc gì. Thế là Phương Thắng lại quẳng xuống câu vậy ta ngủ, sau đó liền thư thư phục phục nằm xuống. Vì tại ngủ trễ nhất, ngày kế tiếp Phương Thắng liền thành cái cuối cùng mở mắt. Sau đó Phương Thắng liền để chiến sư lên phía mặt đất, tiếp lấy mọi người liền cải thành chú khí phi hành. Một đoàn người câu có câu không trò chuyện, Phương Thắng đột nhiên nghĩ đến một cái còn tính là tương đối có ý nghĩa vấn đề, hỏi: "Các ngươi nhưng biết vĩnh dạ tộc bí thuật người cảnh giới là thế nào phân?" Cao Chí Vinh đại liệt liền nói: "Ngươi đây xem như hỏi đối người. Cùng vĩnh dạ tộc bí thuật người đánh nhiều năm như vậy quan hệ, ta cùng nghĩ cái gì đối với mấy cái này bí thuật người hay là có biết một hai." Liêu Tư Thang cười nói: "Cái gì nhiều năm như vậy, rõ ràng mới hơn 2 năm một điểm." "Tốt ta, đã ngươi nói có biết một hai, vậy ta cũng tới nghe một chút, ngươi đều biết thứ gì?" Bộ Chí Vinh lung tung nói: "Ách, ta biết ngươi không đều biết sao, tự nhiên không có cái gì ý mới." "Ha ha, ta đến quên việc này." "Không có việc gì, biết bao nhiêu nói bấy nhiêu." Phương Thắng nói. Chưa xong đợi tiếp theo, lấy rút ủng hộ làm bản chạm chạm rút thổ cự lệ cải thành, thêm cơ san kính tỉnh nửa lâm mân đọc. Chương 438, giết đêm. Sơn Chí Vinh trầm ngâm hội. Tại đầu góc bên trong đem mạch suy nghĩ làm rõ mới nói, vĩnh phục thuận bí thuật đủ loại, nói tóm lại, bọn hắn là từ thân thể của mình cùng quy luật tự nhiên ở giữa tới tay, thu hoạch được đủ loại không thua gì ta tu chân giới công pháp, pháp quyết thần thông. Thấy Phương Thắng nhẹ gật đầu, Bộ Chí Vinh tiếp tục nói, có đôi khi ta liền nghĩ, tại cùng một cái thế giới bên trong, làm sao có thể xuất hiện hai cái hoàn toàn khác biệt tu hành hệ thống? Phải biết, chúng ta người tu chân từ trước đến nay là không tu thân thể, vẹn vẹn tại linh lực cùng quy luật tự nhiên bên trong tìm kiếm đột phá khẩu, liền xuất hiện nhiều như vậy công pháp và pháp quyết. Chẳng lẽ linh lực không phải quy luật tự nhiên một loại? Phương Thắng hỏi. Đương nhiên là. Bất quá ngươi đây là như thế để tâm vào chuyện vụ vặt, vậy ta có phải là cũng có thể nói, thân thể cũng là tự nhiên một bộ phân? Cáo Chí Vinh cười nói. Ách, ngươi kế tiếp theo. Phương Thắng ngẫm lại cảm thấy cũng có chút đạo lý, liền để Cáo Chí Vinh nói tiếp. Cuối cùng, song phương tu đều không thể rời đi tự nhiên chi đạo, chỉ có nắm giữ trong cõi u minh những cái kia thần kỳ quy luật, mới có tư cách đi đàm thần thông. Bởi vì cái tầng quan hệ này, vĩnh dạ tộc bí thuật người cảnh giới kỳ thật có thể rất rõ ràng cùng người tu chân cảnh giới hình thành loại so. Loại so ngươi nói là, cảnh giới của bọn hắn cũng cùng chúng ta luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ theo thứ tự đi lên không sai biệt lắm. Phương Thắng hỏi. Ừ, đúng là như thế, bất quá hơi có khác biệt liền đi. Bí thuật người cảnh giới thứ nhất được xưng là điện thể kỳ, đây là bọn hắn từ chỉnh thể tăng lên tố chất thân thể thời kỳ, chỉ có thông qua cái này thời kỳ, bọn hắn mới có thể cảm nhận được thiên địa bên trong vốn là tồn tại một loại chỉ có bí thuật người mới có thể lợi dụng bí lực. Hắc, nếu là tu sĩ tầm thường, thì càng quen thuộc đem bí lực xưng là ma kình. Bí rực rỡ. Ừ. Nói đến, điện thể kỳ vĩnh dạ tộc bí thuật người còn cơ hồ không tính là bí thuật người, đại khái liền cùng chúng ta bên kia võ lâm cao thủ không sai biệt lắm. Lên không được trời, nhập không được, bất kỳ cái gì thần thông cũng sẽ không. Cùng thành công đột phá điện thể kỳ, bọn hắn liền sẽ tiến vào ma thể kỳ. Hắc, không sai, liền xem như vĩnh dạ tộc mình cũng xưng thời kỳ này vì ma thể kỳ. Ma thể kỳ bí thuật người đã có thể cảm nhận được đồng thời hấp thu bí lực. Từ lựa chọn bí thuật khác biệt, bọn hắn sẽ lấy bí lực cường hóa hoặc là nói cải tạo thân thể một cái nào đó đặc biệt bộ vị, có thể là con mắt, có thể là năm đấm, có thể là hai chân, cũng có khả năng trái tim thậm chí huyết dịch. Ách, chiếu ngươi kiểu nói này, tối hôm qua truy chúng ta cái kia bí thuật người cường hóa liền khẳng định là hai chân. Phương Thắng có chút chần chờ mà hỏi. Ừm, hẳn là đi. Bất quá ma thể kỳ bí thuật người nó cảnh giới vẹn vẹn cùng chúng ta luyện khí kỳ tu sĩ gần giống nhau. Tối hôm qua đụng phải cái kia hiện nhưng đã đến ma thể kỳ cảnh giới tiếp theo, cũng chính là dị hóa kỳ. Lúc này bọn hắn sẽ cực trên phạm vi lớn hấp thu bí lực, cũng tinh thông một chút lớn uy lực bí thuật. Nói như thế nào đây, tương đương với đem đã tiến hóa kia bộ phân thân thể lần nữa tiến hóa một lần. Dị hóa kỳ cùng chúng ta trúc cơ minh hoàn toàn đối cùng. Tự nhiên không phải, bí thuật người dị hóa kỳ muốn so sánh chúng ta trúc cơ kỳ lâu một chút, có một cái rất rõ ràng sự thật. Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đánh không lại dị hóa hậu kỳ bí thuật người. Ách, đương nhiên, sự tình không có tuyệt đối. Ta nói chính là lúc bình thường. Kia lại đằng sau đâu? Lại đằng sau chính là thông linh kỳ. Lại đằng sau là sở thần kỳ. Bất quá ta cùng nghĩ mặt cũng chỉ là nghe nói mà thôi, chỉ biết cái trước so chúng ta kết đan kỳ tu sĩ lợi hại một điểm, mà cái sau lại so chúng ta nguyên anh kỳ tu sĩ lợi hại một điểm. Thông linh kỳ, sở thần kỳ, danh tự liền so kết đan kỳ, nguyên anh kỳ uy phong, không nghĩ tới thực lực cũng càng hơn một bậc. Phương Thắng thầm nói. Lúc này Liễu Nghĩ cái gì đột nhiên sáng giọng, Phương Thắng, ngươi đừng nghe hắn, hắn nói căn bản cũng không toàn diện. Cao Chí Vinh nói là tu sĩ cùng bí thuật người song phương đều chỉ có chủ tu công pháp tình huống, dưới tình huống đó, chúng ta kết đan kỳ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể yếu hơn bọn họ thông linh kỳ cùng sở thần kỳ. Nhưng là sự thật tình huống là, chủ tu công pháp chỉ là chúng ta tu hành một cái trọng yếu bộ phận, chúng ta còn có rất nhiều lợi hại pháp quyết, còn có cái gì cần có đều có pháp bảo, lá bùa, trận pháp, thậm chí một chút lớn uy lực cấm thuật, những này là bí thuật người lạc hậu hơn chúng ta hoặc là căn bản không cụ bị. Nếu như cân nhắc đến tất cả nhân tố, như vậy tu sĩ chúng ta còn thắng dễ dàng bí thuật người. Phương Thắng không nghĩ tới Liêu Nghĩ trừ sẽ như thế giữ gìn tu sĩ, xem ra nàng đối với mình tu sĩ thân phận hay là rất tự hào, nghĩ nghĩ mới nói, nếu như Vĩnh Dạ tộc đem những này toàn học được đâu, rất rõ ràng, bọn hắn đã có thể chú làm bảo khí. Tự nhiên cũng có thể học chúng ta pháp quyết, phù thuật, trận pháp vân vân. Cao Chí Vinh đại đại liệt liền nói, người đây nhưng nghĩ nhiều, trừ thuật luyện khí bên ngoài, Vĩnh Dạ tộc là không thuộc về học chúng ta người tu chân lộn xộn đồ vật. Hắc, cái này có hai phương diện nguyên nhân. Một là Vĩnh Dạ tộc không muốn bị người tu chân đồng hóa, muốn giữ lại bản thân đặc tính. Hai là người ta đích sắc vẹn vẹn tại thuật luyện khí bên trên lạc hậu thôi, trên nhiều khía cạnh, Vĩnh Dạ tộc nhưng thật ra là mạnh hơn tu chân giới. Nghe tới cái này bên trong Liễu Tư Thăng cũng không khỏi nhíu mày, xem ra Cao Chí Vinh nói là tình hình thực tế. Thời gian này thật đúng là không dễ lan lộn, hiểu rõ đến những này, Phương Thắng không khỏi cười khổ nói. Lại dùng số ngày, bọn hắn liền đến rủ xuống tinh thành, vội vàng tìm tới Như Một Cát, đem khoáng thạch vội vội vàng vàng giao tiếp xong. Bọn hắn lại thẳng đến cái cuối cùng mục đích mà đi. Phương Thắng đích sắc rất muốn tại cái này bên trong nghe ngóng ngọc xấu tung tích, nhưng mà hắn hôm nay thực tế quá mức thu hút sự chú ý của người khác, sợ cho cốc, Liễu Nhị người thêm phiền phức, hắn liền không có phức tạp. Rời đi rủ xuống tinh thành ngày thứ ba, bọn hắn đến Tiêu Nguyên thành, cái này bên trong là bọn hắn chuyến này sau cùng một trạm, chí ít đối Phương Thắng đến nói là như thế này, hắn dự định hoàn thành nhiệm vụ này sau liền lập tức rời đi Vĩnh Dạ tộc trưởng địa. Phong Ngọc lâu ở vào Sương Nguyên thành trung bộ lệch bắc vị trí, nó cửa. Luận tòa nhà Nguyên thành náo nhiệt nhất con phố. Tiêu Thưởng cũng sẽ không ra cái gì đại loạn buổi trưa. Sợ kinh ngạc thế tầng quan hệ cho nên mới đến Tiêu Nguyên thành lúc mặc dù đã là ban đêm, bọn hắn hay là quyết định trực tiếp đi qua. Bộ Chí Vinh cùng Liễu Nghĩ cái gì xem như quen thuộc, mang theo Phương Thắng rất nhanh liền sờ đến bên trong Ngọc lâu trước cửa. Một đoàn người tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Thế nào? Ta nói cái này bên trong rất náo nhiệt đi. Ngươi nhìn cái này đêm hôm khuya khoắt, bên trong Ngọc cửa lầu còn có hai người đang chờ người. Bộ Chí Vinh tranh công tựa như nói. Liêu Tư Thang trợn nhìn Cao Chí Vinh một chút, cười nói, làm sao ngươi biết bọn hắn chính là đang chờ người? Bên trong Ngọc lâu trước có hai cái lớn đèn lồng đỏ, lúc này ở bên phải cái kia đèn lồng dưới đứng hai người tuổi trẻ. Chính hết nhìn đông tới nhìn tây lấy, đích thật là đám người bộ dáng. Hắc. Không chờ người còn cùng vì sao Cao Chí Vinh cười nói xong liền làm trước hướng bên trong Ngọc cửa lầu bước đi. Kia hai người tuổi trẻ rất nhanh liền phát hiện Bộ Chí Vinh. Hai người nguyên bản hơi có vẻ vẻ bất an lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, tất cả đều một mặt sinh túc mà nhìn xem Bộ Chí Vinh. Bộ Chí Vinh tự nhiên đem phản ứng của đối phương xem ở mắt bên trong, không khỏi thả chậm bước chân. Phương Thắng, Liêu Tư Thang rất nhanh liền từ phía sau đuổi kịp hắn, tất cả đều đề phòng. Sát Chí Vinh chợt mà đưa tay che tại trước miệng, giả vờ như ho khan, kỳ thực nhỏ giọng nói, ta thế nào cảm giác hai người này là tại canh chừng. Phương Thắng ở phía sau khẽ mở bờ môi đáp, xem bọn hắn thần tình kia, tám thành chính là canh chừng. Bất quá, lúc này trên đường nhiều người như vậy, bọn hắn còn có thể cửa hàng bên trong trộm đồ không thành. Liêu Tư Thang cau mày nói, bọn hắn khỏi phải trộm, đoạt là được. Phương Thắng còn đợi hỏi lại, Cao Chí Vinh chạy tới kia hai người tuổi trẻ bên người, không thèm quan tâm kia hai người trẻ tuổi, cái này muốn đi vào trong điếm. Bản điếm đã vẽ mẫu thiết kế, mấy vị có chuyện gì ngày mai lại đến đi. Trong đó một người tuổi trẻ lấy không quá lưu loát tu chân giới ngôn ngữ nói. Bộ Chí Vinh không muốn gây chuyện, nhưng là hắn biết lúc này bên trong Ngọc lâu nhất định xảy ra chuyện, không nói đến hắn còn từng cùng kia lão bản tán gẫu qua ngày, bây giờ nhiệm vụ của bọn hắn cũng nhất định phải tìm tới bên trong Ngọc lâu lão bản mới có thể hoàn thành. Lúc này thấy kia hai người tuổi trẻ nhiều nhất chính là ma thể kỳ cảnh giới, cũng không khách khí, nói thẳng, bên trong Ngọc lâu giống như không có Vĩnh Dạ tộc tiểu nhị đi, còn có, đã vẽ mẫu thiết kế, làm sao không liên quan. Chủ cửa hàng ngay tại hội kiến một vị quý khách, tự nhiên không thể đóng cửa. Hai chúng ta là mới tới, trước kia không có, hiện tại có. Dù một người tuổi trẻ đã không kiên nhẫn, lạnh giọng nói. Trên thực tế Cao Chí Vinh cùng Liêu Tư Thang đều biết, bên trong Ngọc lâu nguyên lai là có Vĩnh Dạ tộc tiểu nhị, hiện tại người tuổi trẻ kia trả lời như vậy, rất rõ ràng là nói láo. Bất quá người tuổi trẻ kia ngữ khí bất thiện hiển nhiên căn bản cũng không quan tâm Hoang Nôn bị vật trần, hắn đại khái coi là Cao Chí Vinh bọn người không dám ở trên đường hướng bọn hắn động thủ. Thế nhưng là lúc này dù sao cũng là đêm hôm khuya khoắt, trên đường mặc dù cũng có người đi đường, nhưng đã rất ít, song phương rằng có thời gian mấy hơi, trên đường liền xuất hiện một cái ngắn ngủi không người kỳ, chính là tại thời khắc này, Bộ Chí Vinh phút chốc vừa nhấc hai tay, hai đoàn hình toi khí kình hướng gần trong gang tấc hai cái vĩnh dạ tộc người trẻ tuổi bay đi. Hai người kia trên mặt mới vừa lộ ra biểu tình kinh hãi, hình toi khí kình liền đánh vào hai người ngực, lá, cách hai tiếng trầm đục sau hai người bay ngược mà bay, Cao Chí Vinh một cái lắc mình liền muốn nắm ở hai người kia, để tránh bọn hắn đụng ở trên tường phát ra quá đại thanh âm. Nhưng mà thân thể của hắn vừa mới động, sau lưng liền có một cái càng nhanh thân ảnh vọt tới, giữa không trung giỗi ra song tay nắm lấy hai người kia, lại nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, chính là Phương Thắng. Bộ Chí Vinh hướng Phương Thắng giơ ngón tay cái lên, sau đó liền một chỉ cửa tiệm, đi đầu đi vào trong tiệm. Cùng tất cả mọi người tiến vào cửa hàng, Cao Chí Vinh vừa tỉ mỉ đóng lại cửa tiệm, cũng đem cửa chốt trên vào, nhỏ giọng nói, "Hắc, ta biết ngăn không được người, ta cũng liền ý tứ ý tứ." Phương Thắng nhẹ nhàng đem kia hai người tuổi trẻ đặt ở góc tường, thấp giọng hỏi, "Bọn hắn nhất thời bán hội vẫn chưa tỉnh lại đi. Ta hạ thủ có chừng mực, ít nhất phải hôn mê 3 ngày." Lúc này Liêu Tư Thang chính nắm Hồ Yêu Nhi tay nhỏ, an ủi tiểu nha đầu kia nói, "Yêu Nhi, có tỷ tỷ đâu, đừng sợ." "Ừm." Hồ Yêu Nhi nhỏ giọng đáp, mà trên thực tế nàng là thật không sợ, so hiện tại còn khẩn trương tình hình nàng cũng trải qua. "Đi, đi vào đi." Bộ Chí Vinh đi đầu hướng bên trong bước đi. Cái này bên trong Ngọc Lâu vừa vào cửa chính là đại sảnh, thông thường sinh ý vãng lai tất cả đều là ở đại sảnh bên trong hoàn thành, nhưng mà lúc này sảnh bên trong lại không có một người. Bộ Chí Vinh cùng Liễu Nghĩ mặt trước kia tới qua bên trong Ngọc Lâu, nhưng lại không có về sau sảnh đi qua, là dùng cái này lúc liền hết sức cẩn thận. Lúc này thả ra thần thức hiển nhiên sẽ đánh cỏ động rắn, cho nên bốn người bọn họ chỉ có thể bằng trực giác về sau xông vào. Cũng may bên trong Ngọc Lâu phòng khách riêng cũng không có quá nhiều đường rẽ, mà lại trên đường đi tất cả đều là đèn lồng. Quẹo mấy cái cua quẹo, Phương Thắng bọn người đồng thời nghe được nồng đậm mùi máu tanh. Tất cả mọi người cũng cau mày lên, đi theo kia mùi máu tươi cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước. Rất nhanh bọn hắn liền tới đến hiện nay trong sân vườn, liền tại bọn hắn đối diện, một cỗ thi thể đến tại trong vũng máu, nhìn kia cách ăn mặc, tựa hồ chỉ là cửa hàng bên trong một cái làm việc vặt. Bên cạnh thi thể còn có một đầu lối đi nhỏ, Bộ Chí Vinh hướng kia lối đi nhỏ chỉ, sau đó đi đầu đi về phía trước. Cách kia thi thể còn có thật xa, Liễu Nghĩ mặt liền ôm lấy Hồ Yêu Nhi, đem tiểu nha đầu cái đầu nhỏ đặt tại mình trên vai. Lối đi nhỏ chỉ có dài 3 trượng, hai bên là hai gian sương phòng, cuối cùng lại là một cái rộng lớn không gian, bởi vì bọn họ chính bản thân tại trong lối đi nhỏ, liền không nhìn thấy lối đi nhỏ đầu kia đến cùng có cái gì. Lúc này bốn người bọn họ ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng, sợ kinh động người ở bên trong, trên thực tế lúc này bọn hắn đã đi tới bên trong Ngọc Lâu phía sau cùng, nếu như cái này bên trong lại không có người, vậy đã nói rõ người sớm chạy. Vứt bỏ Thắng gấp độc hai bước, Vô Sản đi tới Bộ Chí Vinh phía bên phải, châu sở một cái túi trữ vật. Băng phách kiếm ly hòa giải vậy thương liền kho bị hắn giữ tại phải trong chùa dấu ở, vừa sau. Cao Chí Vinh hiểu ý, lập liền đem hai tay chắp sau lưng, rất nhanh mỗi cái trên tay đều sáng lên năm đoàn trứng gà lớn nhỏ hình toi khí kình. Cách lối đi nhỏ cuối cùng còn có một trượng, tầm mắt của bọn họ lại khoáng đạt một chút, đã có thể nhìn ra đằng sau tựa hồ hay là cái đại sảnh, bất quá đại sảnh hai bên đến cùng có cái gì y nguyên không nhìn thấy. 7 thước, 4 thước, 1 thước, vô thanh vô tức đi tới lối đi nhỏ cuối cùng, Phương Thắng cùng Bộ Chí Vinh liếc nhau, sau đó đồng thời mãnh liền xông ra ngoài. Lại tốc độ của con người gần như giống nhau nhanh. Khác biệt chính là Cao Chí Vinh đi hướng nhìn trái, mà Phương Thắng đi hướng nhìn phải. Tại xông ra lối đi nhỏ kia một cái trước mắt, Cao Chí Vinh hoàn toàn thấy rõ kia tại sảnh bên trái tình hình, cái gì cũng không có. Mà Phương Thắng, hắn nhìn thấy ngoài ba trượng hai cái vĩnh dạ tộc bí thuật người chỉ một cái trước mắt hắn liền đoán được, hai người kia cảnh giới bất kỳ người nào đều chỉ so hắn yếu một điểm, nhưng chung vào một chỗ tuyệt đối so hắn. Mà để Phương Thắng càng thêm giật mình là, kia hai cái bí thuật người kỳ thật vẫn là người giữ cửa, hai người bọn hắn ở giữa có một đạo lóe lên nhàn nhạt hình quang cửa, hiển nhiên là bị thực hiện cấm chế. Bất quá bất luận cái gì tư duy đều không thể kéo chậm Phương Thắng động tác, ba trượng khoảng cách, với hắn mà nói cơ hồ chỉ dùng không được vô cùng một hơi. Chân trái trên mặt đất mánh đạp, Phương Thắng siêu một tiếng liền gào thét lên hướng kia hai cái bí thuật người vọt tới, bởi vì tốc độ thực tế quá nhanh, cứ thế thân ảnh của hắn đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Tất cả mọi chuyện đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, thẳng đến lúc này kia hai cái bí thuật người mới nhìn đến sảnh bên trong nhiều hai người, mà lại nó bên trong một cái chính lấy khó có thể tưởng tượng cao tốc hướng bọn họ khí thế hung hăng lao đến. Khi Phương Thắng cách bọn hắn còn có 2 trượng thời điểm, hai người đồng thời động tác, bên phải cái kia bấm niệm pháp quyết, một đoàn đường tính chừng 1 trượng hắc khí hướng Phương Thắng đánh tới. Bên trái người kia hai tay khép lại, đông dưng chừng hai mắt, lúc này Phương Thắng ánh mắt chính khóa chặt hai người kia, tự nhiên cùng bên trái người kia ánh mắt gặp nhau, chỉ cảm thấy đầu góc bên trong ông một tiếng, tựa hồ đột nhiên có người tại hắn sau đầu nện một côn. Rất hiển nhiên, đây là tinh thần cấp độ công kích, nhưng mà loại công kích này đối phó phổ thông tu sĩ có thể sẽ có hiệu quả, đối Phương Thắng thì vẹn vẹn để hắn tại vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống bị kinh ngạc thôi. Hắn nhưng là cái đã từng tinh thần sụp đổ qua người, khôi phục lại về sau nó tinh thần sức chống cự mạnh viễn siêu bất luận kẻ nào tưởng tượng. Huống chi, chính hắn liền sẽ cùng loại thủ đoạn công kích, tỉ như kia Minh Vương nhiếp tâm chú. Phương Thắng mãnh ngưng lại thần liền đem kia cảm giác khó chịu từ trong đầu đuổi ra ngoài, tốc độ không chút nào giảm, chạy vội quỹ tích cũng không biến, trong nháy mắt liền đem mình cùng kia khoảng cách của hai người rút ngắn đến chỉ có 1 trượng. Lúc này đoàn kia hắc khí vừa vặn bay đến Phương Thắng trước người, mắt thấy hắc khí kia liền muốn đem Phương Thắng nuốt đi vào, nhạt bạch quang mang đột nhiên tại Phương Thắng trước người lóe lên, thế nào một tiếng, hắc khí kia liền toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phương Thắng lập tức lần nữa nhìn thấy hắc khí về sau hai người, Lúc này bên trái trong tay người kia chính nắm bắt một đạo lá bùa, đang muốn đối lá bùa nói chuyện, bên phải người kia hiển nhiên bởi vì hắc khí đột nhiên biến mất mà lấy làm kinh hãi, hai tay lần nữa bấm niệm pháp quyết, thứ hai đám hắc khí cấp tốc trước người biến lớn. Không thể không nói, hai người này kinh nghiệm chiến đấu thực tế không thế nào phong phú, bất quá cái này cũng không thể trách bọn hắn, bởi vì Phương Thắng kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ là cùng giai tu sĩ bên trong phong phú nhất. Bên kia Cáo Chí Vinh xoay người sau, mới vừa vận phát lực nghĩ đi cứu viện Phương Thắng, liền nhìn thấy Phương Thắng băng phách hộ kiếm trực tiếp đánh phía bên phải kia bí thuật người, kia bí thuật người trước người hắc khí vẹn vẹn có 4 thước lớn giờ liền trực tiếp bị băng phách hộ kiếm hút không có. Sau đó kia bí thuật người tự nhiên bại lộ tại băng phách hộ kiếm phía dưới. Lúc này, cái này phòng ngự bảo khí đã thành vũ khí. Bên trái kia bí thuật người như hồ đã hoàn toàn rối loạn tức lòng, đang phản kích, chạy trốn hay là hoàn thành chuyển thanh ở giữa hơi chần chờ, Phương Thắng trong tay hồng quang đại phóng, như điện hướng về phía trước bày ra một cái hình quạt, mà hình quạt biên giới vừa vặn trải qua kia bí thuật người cổ. Xoẹt. Khi giải vậy thương phát qua kia huyết đục chi khu thời điểm, Phương Thắng đáy lòng lại run rẩy bắt đầu, trong nháy mắt đó từ giải vậy thương bên trên cảm giác được khí cơ biến hóa để toàn thân đều vô song thư sướng, tựa như một cái tại u ám phòng bên trong nốc quá lâu người, tại mở cửa sổ ra một nháy mắt đột nhiên nhìn ra đến bên ngoài như vẽ cảnh đẹp. Đây chính là Trảm Tiên kiếm quyết diệu dụng, nhưng là thế nào sẽ tại giết bí thuật người lúc có được so giết tu sĩ rõ ràng hơn cảm thụ. Lúc này căn bản cũng không phải là suy nghĩ thời cơ. Phương Thắng phút chốc đem giải vậy thương giao cho tay trái, tay phải hướng về phía trước tật dò xét, bóp phía bên phải bên cạnh kia bí thuật người cổ. Trên thực tế băng phách hộp kiếm hoàn toàn có thể đem bên phải kia bí thuật người nện vào, nhưng là Phương Thắng ngay từ đầu không có ý định làm như vậy, bởi vì như vậy tạo thành động tĩnh thực tế quá lớn, hắn vẹn vẹn muốn dùng băng phách hộp kiếm dọa một chút kia bí thuật người thôi. Bên phải bí thuật người đã hoàn toàn ngây người, hắn thực tế không cách nào tưởng tượng, tại vô cùng một hơi thời gian bên trong vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. 3. Phương Thắng đã nắm kia bí thuật người cổ, dùng sức trở về một vùng liền đem kia bí thuật người kéo đến trước người mình, thấp giọng nói, các ngươi là ai, đến cái này bên trong làm gì, ta không có kiên nhẫn, cũng đừng ý đồ gạt ta, ngươi chỉ có một lần sống sót cơ hội. Khi Phương Thắng nói xong những này về sau, kia bí thuật người tâm tư mới linh hoạt chút, không biết hắn đang có ý đồ gì, lại không có trả lời ngay. Nếu như là tại thời gian khác cùng địa điểm, Phương Thắng nói không chừng lại nương tay. Thế nhưng là, vừa rồi giết cái thứ nhất bí thuật người lúc cái chủng loại kia tâm thần sợ đãng vẫn chưa tiêu mất, thế là, ngay tại kia bí thuật người do dự một hơi về sau, Phương Thắng quỷ thần xui khiến dùng sức méo một cái đi. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 439, âm kích. Xông đến nghe lại trong tay nhỏ vụn tiếng vang. Phương Thắng mới đột nhiên bừng tỉnh lấy được, thử săn bối. Một huynh là cái thị sát người, làm sao lại bởi vì nhất thời thống khoái mà giết người? Loại này kinh ngạc để hắn trong lúc nhất thời quên đi thể hội tự thân linh lực cùng kia bí thuật người bí lực biến hóa, quên cùng Trảm Tiên kiếm quyết tương ấn chứng. Nếu như vẹn vẹn từ tu hành cái góc độ này bên trên giảng, như vậy cái này cái thứ hai bí thuật người tương đương với giết phí công. Khi cái kia bí thuật người trong miệng chảy máu tại hắn trong tay chậm rãi sủi lơ xuống dưới, Phương Thắng lại theo tay bên trên chuyển đến lực đạo chậm rãi khom lưng đi xuống, tương đương với tự tay đem cái kia bí thuật người thả trên mặt đất. Động tác kia, tựa như là tại thả một cái thân bằng hảo hữu thi thể. Phương Thắng kia đột nhiên tàn nhẫn cùng khó hiểu thân mật quả thực thấy Cáo Chí Vinh cùng Liêu Tư Thang hai người đầu lớn như cái đấu, bọn hắn căn bản là không có cách đoán được, tại kia ngắn ngủi một nháy mắt Phương Thắng đầu góc bên trong đến cùng chuyển bao nhiêu suy nghĩ. Bọn hắn biết đến vẹn vẹn dạng này một sự thật, bọn hắn còn chưa đủ hiểu rõ Phương Thắng. Đem cái kia bí thuật người nhẹ nhẹ để dưới đất về sau, Phương Thắng sững sờ một hồi, tại nào đó trong nháy mắt đống nhiên tiết kỉnh, vô lực đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn đem vẫn chưa nhiễm lên một tia máu tay phải giơ lên trước mắt, ngơ ngác nhìn, có chút hận cái tay này. Hắn nhịn không được nghĩ, với hắn mà nói, hắn có thể bằng thực lực đem kia hai cái bí thuật người giết chết, nhưng là đối kia hai cái bí thuật xem ra đâu, nhất là bị hắn trực tiếp bóp nát cổ mà chết một cái kia, bọn hắn phải chăng có thể tiếp nhận kiểu chết này từ chừng nào thì bắt đầu, mình thành bọn hắn sinh mệnh chúa tể mạng này chẳng phải là quá không có giá trị. Từ ý nào đó giao cảm giảng, mình có phải là cái đồ xấu xa? Kia là người sống sờ sờ a. Liền coi như bọn họ có sai, ta lại có quyền lực gì giết bọn hắn? Bọn hắn có đáng giết lý do, nhưng là nên sống sót lý do là không phải càng nhiều. Phương Thắng vô ý thức thì thầm ra những lời kia, bị Bộ Chí Vinh, Liễu Tư Thang loáng thoáng nghe tiến vào lỗ tai bên trong. Tận đến giờ phút này, bọn hắn mới tính biết Phương Thắng đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Liêu Nghĩ Trừ một mặt bình tĩnh nhìn xem Phương Thắng bóng lưng, nhưng trong lòng đang cảm thán, bởi vì Phương Thắng những ngày cảm khái, nàng cũng sớm đã phát qua. Mà đối với Bộ Chí Vinh dạng này người mà nói, chỉ có hắn kéo theo tâm tình tự của người khác phần, tuyệt không có khả năng bị bóng người vang cảm xúc. Nghe Phương Thắng nói thầm một hồi, hắn hai bước đi tới Phương Thắng bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ Phương Thắng bả vai. Hắc hắc cười hai tiếng, nói tiếp, cảm khái cái giám a, ngươi quên phía ngoài kia tên tạp dịch, chẳng lẽ hắn đáng chết, loại sự tình này là hoàn toàn không có đạo lý có thể giảng, người trong giang hồ phiêu sao có thể không bị chém, đã tiến vào cái này hoàn cảnh lớn, liền nên có giết cùng bị giết giác ngộ, dù cho ngươi không làm, còn có vô số người đang làm. Phương Thắng kỳ thật vẫn chưa cẩn thận nghe Cáo Chí Vinh lời nói, nhưng là cuối cùng vài câu hay là nghe đi vào, thế là hỏi ngược lại, ta không phải kia vô số người, ta chỉ là ta. Bọn hắn giết người có mục đích của bọn hắn, có thể giết về sau sẽ chỉ cao hứng, nhưng là ta không phải bọn hắn, tâm ta bên trong ngược lại sẽ không thoải mái. Bộ Chí Vinh tức giận nói, ngươi lại không phải thư sinh, làm sao như thế cổ hủ nói thật cho ngươi biết đi. Hôm nay ngươi có thể như vậy chẳng qua là bởi vì ngươi cảm thấy hai cái này bí thuật người tội không đáng chết thôi, chờ ngày nào ngươi giết tội ác tại trời người, hoặc là cùng ngươi cửu nhân không đội trời chung, khi đó ngươi tâm bên trong sẽ thật lớn cao hứng, khả năng còn muốn la to phát tiết ra ngoài. Phương Thắng nghĩ nghĩ, cười khổ nói, "Ừm, có lẽ đi, cũng không biết hôm nay là làm sao." Lúc này Liêu Tư Thang đột nhiên nói tiếp, "Phương Thắng, ngươi bây giờ nhìn lại rất không có lòng tin, hoặc là nói, ngươi không có một cái mục tiêu rõ rệt. Loại tình huống này khiến cho ngươi tâm bên trong rất không nỡ, cho nên mới sẽ có khác thường như vậy phản ứng. Phương Thắng chưa trả lời. Bộ Chí Vinh trước nói, không phải đâu, ngươi đây đều có thể nhìn ra được. Bởi vì ngươi trước kia cũng dạng này qua. Liễu Tư Thang bình tĩnh nói. Lúc này Phương Thắng lại bắt đầu nhấm nuốt lên Liễu Nghị ám những lời kia, không có có lòng tin. Không có mục tiêu rõ rệt, tâm bên trong không nỡ, giống như xác thực như thế. Đây hết thảy từ đâu mà lên đâu, từ đâu mà lên. Phương Thắng kỳ thật cũng không nguyện ý đi nghĩ lại vấn đề này, bởi vì vậy sẽ để hắn tâm đều trở nên đau. Nguyên nhân gây ra kỳ thật rất đơn giản, chính là hắn không biết Ngọc Sấu ở đâu. Bây giờ tất cả manh mối đều là hắn chống rồng phán đoán ra, không làm được chuẩn, nhưng là nếu như không theo lấy những này không làm được chuẩn manh mối tìm xuống dưới, hắn liền không biết mình tồn tại còn có ý nghĩa gì. Đối kháng cựu đại tông môn cố nhiên có thể tính làm nhân sinh của hắn mục tiêu một trong, nhưng là, nếu như đến cuối cùng cũng không tìm tới Ngọc Sấu, như vậy cho dù ở đối kháng cựu đại tông môn chuyện này bên trên thành công, hắn sinh hoạt y nguyên không có bất luận cái gì sát thái. Phương Thắng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, cho tới bây giờ đến Chấn Linh Đại Lục sau vẫn kiềm chế dưới đáy lòng tình cảm vậy mà lại tại lúc này phóng xuất ra, hắn dùng song tay thật chặt che mặt, liều mạng chịu đựng, lại vẫn từ trong miệng phát ra trầm thấp tiếng giống, tựa như là bị vây ở tuyệt đối gia thú. Tâm địa của ngươi rất tốt. Lao Thiên có mắt lời nói, sẽ tìm được Ngọc Trang cô nương. Liêu Tư Thang nói khẽ. Lúc này Hồ Yêu Nhi đã thấp giọng khóc lên, nàng tình nguyện Phương Thắng trêu tức nàng, cũng không nguyện ý nhìn thấy Phương Thắng bi thương, mà lần này, hiển nhiên là nàng nhìn thấy Phương Thắng bi thương nhất một lần. Ô, ca ngươi đừng thương tâm. Chúng ta nhất định có thể tìm tới Ngọc Sấu tỷ tỷ. Ô, Phương Thắng không ngẩng đầu, lại đã bắt đầu khuyên bảo mình, coi như duyên khổ sở, cũng không thể tại Yêu Nhi trước mặt biểu hiện ra ngoài. Tại bất cứ lúc nào đều hẳn là ta tới dỗ dành tiểu nha đầu này, nào có để Yêu Nhi tới dỗ dành ta đạo lý mặt khác, chẳng lẽ nghị thân nói không có gỡ bên trong ta tự hỏi cũng không phải là cái người xấu, vận thế cũng không phải quá kém, nếu như lão thiên có mắt lời nói, nhất định sẽ làm cho ta tìm tới Ngọc Sấu. Nô, giống như vừa mới liền làm chuyện xấu à, nếu như lão thiên thật có mắt, có phải là cũng sẽ đem chuyện này nghĩ đi nghĩ lại. Phương Thắng lại đột nhiên rõ ràng chính mình tại sao lại bởi vì giết người mà cảm thấy bất an, không biết từ khi nào bắt đầu. Hắn không ngờ tin tưởng người tốt có hảo báo loại sự tình này. Trong tiềm thức, hắn cảm thấy chỉ có nhiều làm việc tốt, làm nhiều có ý nghĩa sự tình, như thế kia trong cõi u minh vận thế mới có thể thiên vị lấy hắn, mới có thể để hắn toàn nguyện. Đây thật ra là rất ý tưởng ngây thơ, nhưng là bởi vì Ngọc Sấu mất tích hắn tâm đã không, dù sao cũng phải có cái gì giấu tại đáy lòng để an tâm ổn một chút mới được, cho dù là như thế ý tưởng ngây thơ đâu. Lần này Phương Thắng liền hoàn toàn hiểu rõ trạng thái của mình, không khỏi thở dài ra một hơi ngẩng đầu lên, miễn cưỡng hướng chính nhìn xem hắn. Ba người cười nói, ta nghĩ rõ ràng. Thật nghĩ rõ ràng. Bộ Chí Vinh nửa tin nửa ngờ mà hỏi thăm. Ừm, thật nghĩ rõ ràng. Tiêu nghĩ thoáng không có Bộ Chí Vinh kế tiếp theo truy hỏi. Phương Thắng bình tĩnh nói, chuyện này ta không có khả năng nghĩ thoáng. Cũng không cần thiết nghĩ thoáng, nói thật, ta có thể từ đó không ngừng đạt được lực lượng. Dạng này cũng tốt. Đến, đem hai người kia kéo góc tường bên trong đi thôi. Bộ Chí Vinh nói đã kéo bên trái thi thể hướng một bên túng đi. Phương Thắng đứng dậy lôi kéo khác một cỗ thi thể, một bên kéo vừa nói, chuyện gì xảy ra, môn này sau người tại sao vẫn chưa ra? Thấy Phương Thắng đã khôi phục rủ xuống thường, Liễu Tư Thang cười nói, như đi tới còn phải, vừa rồi ngươi đang đau lòng, đoàn người cũng đều đang an ủi ngươi, nếu như ra người, chỉ sợ chúng ta toàn đều chiếm được hạ. Ê, thực tế thật có lỗi. Yêu Nhi, ngươi cũng đừng khóc, ca ca không có việc gì. Ừm. Hồ Yêu Nhi dùng mu bàn tay tiếp theo lau nước mắt nói, cùng Phương Thắng cùng Bộ Chí Vinh bận rộn xong, bốn người lại tụ tại trước cửa. Phương Thắng chỉ vào trên cửa hình quan nói, xem ra đây cũng là căn phòng này vốn là có cấm chế, chúng ta ở bên ngoài lại là đánh lại là kêu cũng không ai ra, rất rõ ràng thanh âm bị hoàn toàn ngăn cách. Ha ha, dạng này không vừa vặn sao, một hồi để nghị cái gì cùng Yêu Nhi tránh xa một chút trốn tránh, hai người chúng ta ngay tại bên cạnh cửa cất giấu, người ở bên trong vừa ra tới, mặc kệ là địch hay bạn, trước chế trụ lại nói. Bất quá ta đoán chừng tám thành là địch nhân, cho nên một hồi ngươi nhưng tuyệt đối đừng nhân từ nương tay. Bộ Chí Vinh nhanh chóng nói ra kế hoạch của hắn. Ừm, ta có chừng mực. Phương Thắng thực sự nói thật, mặc dù hắn hiện tại hữu tâm làm người tốt, nhưng là nếu như chỉ có thể tại giết người cùng bị giết chỉ ở giữa hai tuyển một, hắn đương nhiên chọn cái trước. Lại kỹ càng thương lượng một chút, sau đó Liễu Nghị hơi liền ôm Hồ Yêu Nhi giấu đến lúc đến cái kia lối đi nhỏ bên trong. Bộ Chí Vinh cùng Phương Thắng phân biệt mai phục tại cửa bên trái cùng mặt phải. Thời gian từng giờ trôi qua, ngay tại Hồ Yêu Nhi đã tại Liễu Nghị trừ mang bên trong treo lên ngủ gật thời điểm, trước cửa màn sáng bên trên bỗng nhiên sáng lên một đoàn hoàng quang, một tấm đùa bay ra. Phương Thắng tay mắt lênh lẹ, một phát bắt được kia truyền thanh phủ, linh lực vào bên trong rót vào, lại nhập châu đất xuống biển, không có động tĩnh chút nào. Đừng phí sức, lá bùa của bọn họ cần bí lực mới có thể dẫn phát. Bộ Chí Vinh thấp giọng cười nói, khả năng mau ra đây cẩn thận một chút. Phương Thắng một tay lấy lá bùa quăng bay đi, trong tay trái cầm hơi hình giải vải thương, tay phải thì cùng nổi lên ăn, hai chỉ giữa, tùy thời đều có thể đem chạm tiên kiếm khí thúc phát ra tới. Lại qua không đủ 10 hơi trước cửa màn sáng bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, sau đó phút chốc hoàn toàn biến mất xuống dưới. Không nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh, Bộ Chí Vinh cùng Phương Thắng trong lòng chợt nổi lên báo động, cơ hồ là trong cùng một lúc hành động. Mà phản ứng của hai người cũng cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Phương Thắng tại bay ngược về đằng sau đồng thời tay phải hướng về phía trước điểm nhanh, từng đạo kiếm khí trực tiếp từ cổng xuất hiện hội tụ thành dòng hướng bên trong rào đi. Cao Chí Vinh nhảy ngược lại hướng không trung đồng thời cũng đem trong tay hình toi khí kình đánh ra ngoài, tốc độ so chạm tiên kiếm khí còn nhanh hơn 3 phân. Tiếp lấy liền nghe lá, thế nào, vụt, vụt không ngừng tay thai, hai người công kích vậy mà không bị đến bất kỳ trở ngại nào bay thẳng vào phòng bên trong, tất cả đều đánh vào chính đối cửa bức tường kia bên trên. Vách tường kia hiển nhiên rắn chắc dị thường, hai người pháp quyết toàn đều không thể đem vách tường xuyên thấu. Phương Thắng cùng Bộ Chí Vinh trước sau rơi xuống, sau đó liền nhìn thấy một cái hốc mắt hám sâu, dáng người cao gầy trung niên nhân từ phòng bên trong thản nhiên đi ra. Một nháy mắt Phương Thắng cùng Cáo Chí Vinh tâm đều chìm xuống dưới chìm, bởi vì bọn hắn tất cả đều cảm giác được, trung niên nhân này thực lực tựa hồ còn muốn thắng lúc trước có một đầu đại điêu cái kia. Trung niên nhân kia ra phía sau màn nhìn cũng không nhìn Phương Thắng cùng Cáo Chí Vinh một chút, mà là nhìn về phía góc tường nằm kia hai bộ thi thể, một hồi lâu mới trầm giọng nói, là hai người các ngươi giết bọn hắn. Không, tất cả đều là bị giết. Cáo Chí Vinh chỉ vào Phương Thắng nói. Phương Thắng tính là chân chính kiến thức Cáo Chí Vinh lợi hại, vậy mà tại loại này trước mắt còn có tâm tư nói đùa, bất quá nghĩ lại, bộ Chí Vinh nói hình như đích thật là lời nói thật. Người đem bên trong Ngọc Lâu lão bản thế nào, Phương Thắng đến không phải thật quan tâm bên trong Ngọc Lâu lão bản, mà là tại muốn kéo dài thời gian nghĩ đối sách, coi như tăng thêm Liễu Tư Thang, bọn hắn nhân cũng chưa chắc đánh thắng được trước mắt trung niên nhân. Trung niên nhân kia lại không nói tiếp, mà là đột nhiên phóng tới Phương Thắng, trong nháy mắt tốc độ liền cơ hồ muốn đuổi được bình thường bảo khí, khoảng cách giữa hai người cấp tốc rút ngắn. Liên tại trung niên nhân kia cách Phương Thắng chỉ có một trượng khoảng cách lúc, trung niên nhân kia đột nhiên há to miệng, một cái mắt, trước miệng hắn không khí lại hình thành từng đầu gợn sóng. Kia gợn sóng trình hình quạt hướng ngoại khuyết tán ra, cơ hồ không thời gian sử dụng ở giữa liền đem Phương Thắng bao phủ ở bên trong. Tại gặp được gợn sóng trước đó Phương Thắng cũng không nghe được bất kỳ thanh âm gì, nhưng là thứ nhất đạo ba văn mới tiếp xúc thân thể của hắn, hắn đầu góc bên trong liền bỗng nhiên vang lên đủ loại lộn xộn thanh âm, những âm thanh này là như thế chói tai, đến mức hắn cơ hồ mất đi khống chế đối với thân thể lực, cũng có loại cảm giác muốn nôn mửa. Phương Thắng hoàn toàn bằng bản năng đem linh lực rót tiến vào hiểu rõ vậy trong thương, sau đó nắm lấy cán thương liền hướng về phía trước quét ngang ra. Vinh. Phương Thắng chỉ cảm thấy trên tay đại lực vào tới, kém chút đem giải thương cho chấn thiêm. Bất quá cũng chính bởi vì trung chấn, hắn ra tốc hướng lui về phía sau tiếp tâm bay chú sóng âm kia phạm vi công kích. Sau khi hạ xuống Phương Thắng thân thể lung lay hai cái mới miễn cưỡng đứng vững, ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ thấy trung niên nhân kia chính đứng ở đằng xa dù bận vận ung dung mà nhìn xem hắn. Mà trung niên nhân kia trước người chính bay lên một đạo dài hơn một thước, so đũa còn muốn mảnh không ít ngân quang, vừa rồi giải vậy thương đụng vào tám thành chính là đạo ngân quang kia. Phương Thắng chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ, vừa rồi nếu không phải đánh bậy đánh bạ dùng giải vậy thương quét bay kia ngân quang, lúc này trên người hắn tám thành đã có thêm một cái lỗ thủng. Vận khí không tệ. Trung niên nhân kia khẽ cười nói. Nhưng mà Si Chí Vinh cũng không để ý nhiều như vậy, hô to một tiếng nghĩ cái gì đến giúp đỡ đồng thời cầm trong tay hình thoi khí kình công ra ngoài. Phương Thắng thực tế bị trung niên nhân kia âm ba công kích dọa sợ, dứt khoát đem giải vậy thương khi phổ thông bảo khí làm, linh lực thúc dục liền hóa thành một đạo long quang hướng trung niên nhân kia liền xông ra ngoài. Lúc này Phương Thắng cũng giành tay, hai tay hướng về phía trước tận rồi, hai đạo kiếm lưu lập tức từ trong hư không bay ra, gào thét lên hướng trung niên nhân giảo đi. Bên kia Liễu Tư Thang đem Hồ Yêu Nhi thả trên mặt đất, nhanh chóng nói, "Yêu Nhi đừng sợ, ngoan ngoãn chờ ở tại đây, tỷ tỷ đi hỗ trợ cũng không đợi Hồ Yêu Nhi đáp ứng." Liễu Tư Thang liền từ trong lối đi nhỏ chạy ra ngoài. Đối mặt Bộ Chí Vinh cùng Phương Thắng công kích, trung niên nhân hừ lạnh một tiếng liền hướng Phương Thắng phương hướng một dương tay phải, cái kia đạo mảnh tiểu nhân ngân quang như điện vọt tới hiểu rõ vậy thường, chỉ nghe lại là binh một tiếng chấn minh, giải vậy thương bị đụng nghiêng, ngân quang cũng hướng một bên bay đi. Tiếp lấy trung niên nhân kia cựu con phút chốc hướng Trảm Tiên kiếm khí vọt tới, ngay cả nhìn cũng không nhìn Cáo Chí Vinh những cái kia hình thoi khí kình một chút. Trung niên nhân tốc độ dù nhanh, lại cuối cùng không kịp nổi Cáo Chí Vinh hình thoi khí kình. Mắt thấy những cái kia khí kình liền muốn đụng tại trung niên trên thân người, đã thấy những cái kia hình thoi khí kình phía trước không khí bỗng nhiên như mặt nước lắc lư bắt đầu, những cái kia khí kình mới tiến vào những cái kia quỷ dị trong không khí liền tốc độ đại giảm, rốt cuộc đuổi không kịp trung niên nhân kia. Thẳng đến lúc này, Phương Thắng cùng Bộ Chí Vinh mới đồng thời hiểu được, nguyên lai cái kia trung niên vừa rồi hừ lạnh một tiếng nhưng thật ra là ám phát một chiêu. Ngay sau đó trung niên nhân kia liền cùng Trảm Tiên kiếm khí đụng vào nhau. Bất quá tại cùng tuyến ngoài cùng kiếm khí tiếp xúc trước đó, hắn lại há mồm giống một tiếng. Một đoàn không màu trong suốt hình mũi khoan khí kình xuất hiện tại trung niên nhân thân trước, kia hình mũi khoan khí kình tựa như chân chính cái rùi đồng dạng tại Trảm Tiên kiếm khí kiếm lưu bên trong ngạnh sinh sinh phá vỡ một con đường, trung niên nhân kia liền theo sát đang giận kình về sau. Nhưng mà trung niên nhân kia cũng không phải là vẹn vẹn đi theo, hắn còn khống chế lấy đạo ngân quang kia lần nữa hướng Phương Thắng vọt tới, lúc này liền có thể thể hiện ra loại này châm hình bảo khí siêu cường tính linh hoạt, mà Phương Thắng giải vậy thường còn y nguyên ở vào bị đánh bay trạng thái bên trong. Thẳng đến lúc này Liễu Tư Thang rốt cục ra lối đi nhỏ, đi lên liền tế ra băng cách phiến, mà lại toàn lực thôi phát. Một nháy mắt sảnh bên trong lại vang lên nhỏ vụn ngưng băng thanh âm, mỗi người mồ hôi mao đều dựng lên, đồng thời tốc độ vì đó lại giảm. Thấy rõ sảnh bên trong tình huống về sau, Liễu Tư Thang lập tức khống chế băng cách phiến chủ yếu đi ảnh hưởng trung niên nhân kia. Để nhân ý không ngờ được chuyện phát sinh, trung niên nhân trước người kia thế như trẻ tre, xem Trảm Tiên kiếm khí như không hình mũi khoan trong suốt khí kình bỗng nhiên trở nên yếu ớt, trước đó phá vỡ Phương Thắng 3/5 Trảm Tiên kiếm khí đều không thế nào hao tổn, lúc này lại tại còn lại kia không đến một nửa Trảm Tiên kiếm khí trước mặt cấp tốc tán loạn. Phương Thắng tay trái tìm tỏi túi trữ vật, từ quang lóe lên liền đem băng phách hộp kiếm tế ra ngoài, đón lấy trung niên nhân đạo ngân quang kia. Hiện thời tay phải lần nữa kiếm chỉ trước điểm, lại một đạo kiếm lưu xoắn về phía trung niên nhân kia. Vinh! Băng phách hộp kiếm bị chấn hướng về sau bay ngược vài thước, mà đạo ngân quang kia cũng bị chấn lui về. Nhưng mà Phương Thắng còn chưa kịp cao hứng, liền phát hiện trung niên nhân kia đột nhiên biến hướng, tốc độ so vừa rồi lại nhanh hai phân thẳng tắp phóng tới Liễu Tư Thang. Nghĩ Huyên cẩn thận Cáo Chí Vinh hoảng hốt, đã không để ý tới công kích trung niên nhân kia, lấy hắn tốc độ nhanh nhất hướng Liễu Nghị cho vào tới. Băng cách phiến đối với người này công kích có tác dụng khắc chế, Nghĩ Thân, ngươi chỉ tránh ở một bên khống chế băng cách phiến là được, không muốn bị người này cận thân nói chuyện. Đồng thời Phương Thắng đã khôi phục đối giải vậy thương lực khống chế, thôi động giải vậy thương hướng trung niên nhân kia đâm tới, cùng lúc đó hai tay lần nữa duỗi ra, một cái đường kính hơn một trượng vòng tròn lớn xuất hiện tại Liễu Tư Thang trước người mặt đất, tại từng tiếng rựe trong tiếng gạo, Trảm Tiên. Kiếm khí giống như là đảo lưu thác nước từ dưới lên trên phóng đi, chính ngăn ở trung niên nhân kia trước tiến vào lộ tuyến bên trên. Liễu Nghĩ cấp sớm đã hiểu ý dứt khoát lấy ra phi kiếm nhảy lên, như thế tại phương diện tốc độ chí ít có thể cùng trung niên nhân kia ngang hàng. Thẳng đến lúc này, Phương Thắng ba người lại thêm trung niên nhân kia, lại không có bất kỳ người nào muốn phá đi căn này đại sảnh đi ra bên ngoài đánh. Cái này không thể nghi ngờ khiến cho bọn hắn đánh nhau trở nên càng thêm hung hiểm. Bọn hắn cũng không phải không muốn ra ngoài đánh, mà là đều có điều cố kỵ. Phương Thắng ba người là bởi vì đây là tại người ta Vĩnh Dạ tộc địa bàn bên trên, người bên ngoài lại nhiều cũng sẽ không hướng lấy bọn hắn. Mãi mãi gia tộc trung niên nhân tuyệt đối có phó tốt cú họng, nhưng cũng từ đầu đến cuối khống chế thanh âm không chuyển tới bên ngoài phòng, xem ra tuyệt đối là làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Tiếp lấy bốn người bọn họ lại ngay tại sảnh bên trong treo lên đánh lâu dài, trung niên nhân kia một lòng nghĩ trước đem Liêu Nghị cái gì chế trụ, Liêu Tư Thang liền một bên chạy một bên khống chế băng cách phiến ảnh hưởng trung niên nhân kia công kích cùng tốc độ, mà Bộ Chí Vinh lo lắng Liêu Nghị mặt xảy ra chuyện, vẫn theo sát tại Liêu Nghị a bên người bảo hộ nàng, Phương Thắng liền truy tại trung niên nhân kia đằng sau chặn, cũng thỉnh thoảng dùng Trảm Tiên kiếm khí ngăn cản một chút chung. Niên nhân trước tiến vào. Cứ như vậy đánh chi ít nửa nén hương công phu, trung niên nhân kia rốt cục nổi giận, một tiếng gầm nhẹ sau phút chốc ngừng lại hắn dừng lại, Liêu Tư Thang cùng Cốc Độc Vinh tự nhiên rất chạy mau xa, nhưng là Phương Thắng lại là tại truy hắn, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt liền cùng trung niên nhân kia đụng vào nhau chưa xong đợi tiếp theo. Chương 440, Tiên Thạch. Xấu Phương Thắng liền muốn cùng trung niên nhân kia đâm vào lên. Bộ Chí Vinh cùng Liễu Nghĩ Trừ Nguyệt trở về, mà Phương Thắng thì hết sức biến hướng, đồng thời từ bỏ tất cả công kích, đem lại bộ phận phân linh lực đều quán chú đến băng phách hộp kiếm bên trong khai thác thủ thế. Trung niên nhân phút chốc há to miệng, hắn không khí bên người lập tức ở sóng âm bên trong chấn động bắt đầu, cung cấp tốc hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra, tựa hồ muốn cả cái đại sảnh đều cho đánh tan. Nhưng mà quỷ dị, lần này dù cho sóng âm gần người, Phương Thắng lại không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Hắn chỉ biết, trong khoảnh khắc đó, hắn băng phách hộp kiếm còn có chính hắn quả thực giống hãm tiến vào bùn trong đàm, nhất định phải phí rất đại lực khí mới có thể di động một chút xíu. Bộ Chí Vinh hình thoi khí kình còn có Liêu Nghĩ bôi công ra màu xanh pháp quyết tốc độ tất cả đều chậm lại, bọn hắn vốn định bức trung niên nhân kia khai thác thủ thế, mà bây giờ tự nhiên thất bại. Sau đó liền thấy trung niên nhân kia cứ như vậy miệng há lớn phóng tới Phương Thắng, tay trái cách không vung lên liền đem băng phách hộp kiếm quét bay ra ngoài, sau đó tay phải mở dẫn, đạo ngân quang kia liền chợt mà đâm về Phương Thắng ngực. Trong lúc nguy cấp, Phương Thắng cơ hồ là xuất phát từ bản năng đem rượu kim chuông sớm công thi triển đi ra, đồng thời trong tay hồng quang lóe lên, giải vậy thương lần nữa bị hắn nắm trong tay, phút chốc biến lớn nằm ngang ở trước người mình. Vụt. Tại ngân quang chi xuất hiện một mảnh nhỏ kim hoàng quang mang, đó chính là rượu kim chuông một bộ phận, nhưng lại có được toàn bộ rượu kim chuông lực phòng ngự. Nhưng dù cho như thế, ngân quang hay là trực tiếp xuyên thấu kia bộ phút đồng hồ bích, tốc độ chỉ bị hô chậm một chút xíu, tiếp tục đâm hướng Phương Thắng ngực. Vinh. Phương Thắng bản năng phản ứng lại cứu hắn một mạng, trong khoảnh khắc đó, hắn lại thật đem giải vậy thương vừa vặn nằm ngang ở kia ngân quang trước đó, lần nữa ngăn lại kia ngân quang. Bất quá Phương Thắng cũng không phải lông tóc không thương, đạo ngân quang kia dù lực đạo lại lớn xa hơn Phương Thắng lực đạo, tại kia đánh trúng tay phải của hắn hổ khẩu đã vỡ ra, cả người cũng bị đụng được bay ra ngoài, phanh một tiếng đụng vào tường, lại chật vật té xuống. Kia trung đông người cũng chưa truy kích Phương Thắng, mà là quay người lại đi đối phó bộ, Liêu hai người. Lúc này Phương Thắng liền nhìn ra, trung niên nhân kia có thể đại đại chậm lại tốc độ bọn họ bí thuật tựa hồ đã chuẩn bị kết thúc, hắn biết rõ trông thấy, trung niên nhân kia mặc dù vẫn miệng mở rộng, thế nhưng là cách trung niên nhân hơi gần địa phương không khí đã không có ba động. Lúc này trung niên nhân kia sóng âm hình thành một cái cự đại rống ruột hình cầu, mà lại cái kia rống ruột chính đang lớn lên. Chỉ cần bọn hắn không ở vào kia ba động phạm vi bên trong, liền sẽ không nhận ảnh hưởng. Vậy mà lúc này bộ, Liêu hai người lại kim đều ở sóng âm kia trong phạm vi, Phương Thắng đoán chừng, bọn hắn ít nhất phải kiên trì một hơi thời gian. Hình cầu kia rống ruột mới có thể mở rộng đến bọn hắn vậy cái thời điểm trung niên nhân bí thuật này mới tính cơ bản kết thúc. Thế nhưng là, tại tốc độ đại giảm tình huống dưới, bộ, Liêu hai người tại kia tay của trung niên nhân dưới tuyệt đối kiên trì không được một hơi. Thế là Phương Thắng mới vừa xuống đất liền không để ý khí huyết quần quật cưỡng ép cùng thúc linh lực. Lúc này hắn người cũng tại sóng âm kia bên trong, cho nên hắn chỉ có thể trực tiếp từ trung niên nhân kia dưới chân triệu hồi ra từng đạo Trảm Tiên kiếm khí, chỉ có tại kia bên trong. Kiếm khí của hắn tốc độ mới sẽ không nhận ảnh hưởng. Sau đó xuất hiện một màn rất có lực uy hiếp, thậm chí nhìn rất đẹp, nhưng là nhân vật chính lại là trung niên nhân kia. Trên đất Trảm Tiên kiếm khí mới lên, trung niên nhân kia đã vọt tới. Luôn luôn kém như vậy mấy tấc mới có thể đâm đến trên người hắn, tại thị giác bên trên tựa như là hai chân của hắn có được triệu hoán kiếm khí đi kỳ công có thể. Mà phía sau hắn kia vô số đạo hướng lên bay thẳng kiếm khí càng là cực đại gia tăng khí thế của hắn. Siêu. Trung niên nhân tay trái một dẫn, đạo ngân quang kia hướng Cốc Chí Vinh cổ đâm tới, rất rõ ràng một cái hiện tượng chính là, kia ngân quang tại sóng âm bên trong không bị ảnh hưởng chút nào. Cùng lúc đó trung niên nhân kia còn hướng Liêu Tư Thang phương hướng hừ lạnh một tiếng. Một đoàn to bằng vại nước tiểu nhân trong suốt khí kình liền trực tiếp đụng tiến vào sóng âm bên trong, đem Liêu Tư Thang thân hình hoàn toàn bao phủ lại. Cốc Chí Vinh cùng Liêu Tư Thang chưa hề hướng Phương Thắng biểu hiện ra qua bọn hắn ép. Đấy hòm bản lĩnh, nhưng là trên trực giác, Phương Thắng cảm thấy Cốc, Liêu hai người lần này một tất cả đều sẽ thụ thương, mà lại là không nhẹ tổn thương. Mà ở tiếp theo trong nháy mắt liền phát sinh để trong đại sảnh tất cả mọi người dự không ngờ được sự tình, tự nhiên cũng bao quát trung niên nhân kia. Một đạo tử sắc lôi quang lấy Phương Thắng có khả năng tưởng tượng ra được tốc độ nhanh nhất từ trung niên người ra cánh cửa kia bên trong bộ ra, kia lôi quang uy lực là to lớn như thế, cứ thế trực tiếp xé rách không khí, đem chỗ đi qua sóng âm chấn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nó lại nhanh như vậy. Thậm chí lôi quang đoạn trước nhất đã đến trung niên nhân kia trước người ba thước chỗ lúc hắn mới phản ứng được. Trung niên nhân kia phút chốc dừng lại tất cả động tác, con mắt trừng lớn đến quả thực muốn nứt vỡ hốc mắt trình độ. Một cái màu đen vòng xoáy nhỏ đột ngột ra hiện tại hắn cùng kia tử sắc lôi quang ở giữa. Kia vòng xoáy nhỏ mới vừa xuất hiện, sảnh bên trong hết thảy, người, cái bàn, pháp quyết, bảo khí tất cả đều bị kia vòng xoáy nhỏ hút qua. Nhưng mà cỗ này đột nhiên xuất hiện hấp lực vẹn vẹn xuất hiện một nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích, bởi vì tử sắc lôi quang hiển nhiên so kia vòng xoáy lợi hại hơn, nó trực tiếp đem kia vòng xoáy chém nát, cũng kế tiếp theo hướng cái kia trung niên. Tử sắc lôi quang cùng trung niên nhân kia tiếp xúc một cái chớp mắt, trung niên nhân toàn bộ đều biến thành tử sắc, tại tử quang chưa biến mất thời điểm, Phương Thắng kia một mực không có hiệu quả chút nào chạm tiên kiếm khí rốt cục đuổi theo, mang theo tiếng rít đâm tiến vào tử quang bên trong. Ban đầu mấy đạo kiếm khí đều bị tử quang hóa giải, nhưng là tử quang rất nhanh liền ảm đạm xuống, lúc này rốt cuộc ngăn không được chạm tiên kiếm khí, mặc dù chỉ có không nhiều mấy đạo, vẫn là phát ra khiến người gan hàn vụt, vụt. Âm thanh từ dưới đi lên xuyên qua trung niên nhân kia thân thể. Tiếp lấy sảnh bên trong thanh âm liền ồn ào bắt đầu, bởi vì tại kia vòng xoáy xuất hiện một cái mắt, mỗi người cùng vật thể đều giống như bị mãnh túm một đêm, lúc này tất cả đều ngược lại đến. Lệnh lệnh. Giúp Chí Vinh miễn cưỡng đứng vững, chưa tỉnh hồn nhìn qua cách mình không đủ một thước đạo ngân quan kia, một chữ cũng nói không nên lời. San Tuyền mời cũng trước người đoàn kia trong suốt cùng kình tiêu tán lúc kho thân tiết kình, kém chút muốn. Mà Dịch Thắng, dù nhưng đã bị kia cố hấp lực mang phải nằm trên đất, nhưng lại hoàn toàn không có đứng lên dự định, càng không có kêu đau hoặc là xử lý vết thương nhàn tâm. Hắn mau trải qua tham lam đắm chìm trong vừa rồi lấy trảm tiên kiếm khí đem trung niên nhân kia chết sắt trong quá trình. Cái kia đạo tử sắc lôi quang vẹn vẹn đem trung niên nhân kia đánh gần chết thôi. Chân chính giết trung niên nhân kia hay là Phương Thắng? Lúc này Phương Thắng trong lòng không có chút nào ấy nấy, bởi vì hắn cảm thấy cái này hốc mắt hám sâu trung niên nhân đang chết, chứ không có có gánh nặng trong lòng bên ngoài, Phương Thắng còn có một cái thu hoạch mới, hắn rõ ràng ý thức được, giết người trung niên này sợ được đến thể ngộ muốn xa xa nhiều hơn trước túc sát chết mặt khác hai cái bí thuật người, như thế xem ra, lục hợp trảm tiên lợi quyết đối người giết tựa hồ cũng có chút bắt bẻ. Không các ngươi là ai khi hết thể quy về yên tĩnh về sau, một cái vô song hư nhược thanh âm đột nhiên từ cánh cửa kia sau truyền ra. Một nháy mắt Phương Thắng mạnh ghi lại những cảm giác kia, hai tay trên mặt đất dùng sức khẽ chống đứng lên, cùng bộ Liêu hai người trao đổi một ánh mắt sau liền hướng môn kia bên trong nhìn lại. Cùng Liêu Tư Xá đem đang từ lối đi nhỏ đại sảnh bên trong thăm dò Hồ Yêu Nhi linh tới, bọn hắn lúc này mới cùng một chỗ hướng môn kia sau đi đến, lúc này cũng không cần thiết lại đề phòng, tất cả mọi người biết, bên trong hẳn là tử. Người. Phía sau cửa gian phòng cũng không lớn, hiện nay tuổi chừng lục tuần lao đầu về và tại. Thân thể vịn một trương đen chiếc ghế gỗ miễn cưỡng không có đổ xuống. Xem xét lao đầu kia quần áo, Phương Thắng liền biết người này hẳn là cái này bên trong Ngọc lâu lão bản. Bên kia Cốc Chí Vinh cũng đã đoạt tiến lên, vội la lên, "Dương lão bản, ngươi không sao chứ?" Kia Dương lão bản rốt cục nhận ra Cốc Chí Vinh cùng Liêu Tư Thang, tinh thần lại vì đó hơi tốt, ho khan một tiếng sau hữu khí vô lực nói, "Là các người, lão hủ sinh cơ đã tuyệt, là không được khủng." "Dương lão bản, bên ngoài những người kia vì sao muốn như thế đối ngươi?" Liêu Tư Thang nhẹ giọng hỏi. "Liêu cô nương, ta chỉ sợ không có thời gian hướng các ngươi giải thích, khục, lão hủ nhờ ngươi cùng Cốc huynh đệ xử lý làm việc nhỏ, các ngươi nhất định phải đáp ứng ta." "Chuyện gì? Ngài cứ việc nói." Liêu Tư Xá lúc này bung ra Hồ Yêu Nhi, lại bắt lấy kia Dương lão bản tay, vững vàng nắm chặt. Một nháy mắt Dương lão bản buồn từ tâm đến, con mắt lập tức ướt át, tuyệt đối tiếp theo nói tiếp, cùng sau khi ta chết, hai vị tùy tiện đem ta táng ở đâu đều được, nhưng là nhất định phải giúp ta tại trong tiệm thủ nửa tháng sau nhi tử ta sẽ đến, đến lúc đó các ngươi để hắn đem cửa hàng bàn ra ngoài, mang theo linh thạch về nhà, cũng không tiếp tục muốn tới đến nơi thị phi này đến van cầu các ngươi. Ngài yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ tại cái này trông coi thẳng đến con trai của ngài tới. Liêu Nghĩ vừa có chút bi thương, thấp giọng đáp, "Tạ phó." Miễn cưỡng nói xong, Dương lão bản trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, tựa hồ rốt cục yên tâm. Con mắt cái này liền muốn chậm rãi nhắm lại, mà Liêu Nghĩ mặt cũng cảm giác được trong tay nàng con kia che kín nếp nhăn tay đang dần dần trở nên bất lực. Mắt thấy Dương lão bản cái này liền muốn tắt thở, Cốc Chí Vinh đột nhiên kịp phản ứng. Vội la lên, cùng một. Dương lão bản nghe vậy lại đột nhiên mở mắt ra, thời khắc này, hắn thực đang sợ bộ trí tiến nói ra đổi ý, không phải hắn chết cũng không thể nhắm mắt. Cốc Chí Vinh một chút lúng túng lề mề một hồi, sau đó chợt cắn răng một cái nhanh chóng nói, "Là như vậy, Dương lão bản, bây giờ chúng ta đều tại Tán Tu Liên Minh tạm đảm nhiệm minh vệ chức vụ, lần này tới là bởi vì tiếp một cái vận chuyển lượng mỏ đồng nhiệm vụ. Ngài cái này bên trong đúng lúc là chúng ta sau cùng một trạm. Ngài kia 1700 cân linh thạch chúng ta đã một hai không ít cho hết ngài mang đến, toàn ở chỗ này đây." Ngài nhìn nói xong Cốc Chí Vinh liền hướng Phương Thắng mánh nháy mắt ra dấu. Phương Thắng hiểu ý, luống cuống tay chân lấy xuống túi trữ vật, linh lực thúc dục liền thấy trong phòng treo đỏ hào quang tỏa sáng, chiếu nặng khoáng thạch nháy mắt chất đầy hơn phân nửa gian phòng. Phương Thắng vội ho một tiếng giải thích nói, "Đây mới là một nửa, ngài nhìn, cái này phòng bên trong không dưới." Dương lão bản tựa hồ hiểu được, suy yếu nói, "Ta minh bạch, lão hủ cái này vừa chết, những khoáng thạch này tự nhiên không cần đến. Liền đưa cho ba vị đi." Bộ Chí Vinh ách một tiếng lung tung nói, "Ta không phải ý tứ này." "Đâu? Ta nhiệm vụ này bài, ngài bây giờ còn có thể không thể miễn cưỡng cho lưu lại cái ân ký." Lúc này Liêu Tư Xá đem Cốc Chí Vinh bóp tâm muốn chết đều có, mà Phương Thắng cũng là một mặt cúng bái mà nhìn xem Bộ Chí Vinh, tâm bên trong liền hô lợi hại. "Cường đại." Dương lão bản là người sắp chết, cũng không thèm để ý Cốc Chí Vinh ngay tại ép hắn sau cùng sinh mệnh lực, lấy Cốc Chí Vinh bọn người miễn cưỡng có thể nghe được thanh âm nói, "Tốt các ngươi đem nhiệm vụ bài lấy tới đi." Bộ Chí Vinh đi lên liền đem nhiệm vụ bài đưa tới, Liêu Nghị ám lại cảm thấy hiện tại làm loại thực tế này quá tàn nhẫn. Không đành lòng đem nhiệm vụ bài lấy ra, mà Phương Thắng thì là hơi một do dự sau lập tức đem tấm bảng kia lấy ra ngoài. Cùng Dương lão bản tại Cốc Chí Vinh cùng Phương Thắng nhiệm vụ bài bên trong toàn lưu lại dấu vết lão nhân này đã chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, nhưng chính là không chịu tắt thở, mặc dù đã nói không ra lời. Lại một mực nhìn chăm chú lên Liễu Tư Xá. "Còn đứng ngây đó làm gì, ngươi liền không thể để Dương lão bá hoàn thành hắn nhân sinh cuối cùng tâm nguyện?" Cốc Chí Vinh vội la lên. Phương Thắng trong lòng tự nhủ, cho bọn hắn nhân nhiệm vụ bài lưu lại ấn ký lúc nào thành Dương lão bản cuối cùng tâm nguyện, bất quá ngoài miệng lại nói, "Tư Thằng, nhanh lên đi." Liêu Nghĩ cho rốt cục lấy làm nhiệm vụ bài đưa tới Dương lão bản trên tay. Dương lão bản ngưng đời này một lần cuối cùng thần, tại nhiệm vụ bài bên trong lưu lại ấn ký sau muốn đưa trả lại cho Liễu Nghị cho. Nhưng mà tay chỉ ngã vào nửa đường liền rũ xuống, lần này là triệt để tắt thở. Liễu Nghị huyên trong mắt rưng rưng. Hướng Bộ Chí Vinh cả giận nói, là ngươi hại chết Dương lão bá. Bộ Chí Vinh sớm có đối sách. Hướng Dương lão bản thi thể chép miệng, nói, ngươi nhìn Dương lão bá biểu lộ, thời điểm hắn chết thật cao hứng, cái này có thể nói ta hại chết hắn. Dương lão bản sắc thực tiếu dung đi. Liêu Tư Thang cùng phẫn một giọng nói ngươi, nhưng lại không biết dưới lửa gạt lật ta tốt. Ách, ta nói hai vị, tại người chết bên người cãi lộn không tốt lắm đâu, chúng ta hay là nhanh lên chỗ để ý đến bọn họ hậu sự đi không? Phương Thắng vội vàng nói. Cốc Chí Vinh lập tức nói tiếp, nói có lý đâu, yêu nhi, ngươi hảo hảo dỗ dành Tư Thang tỷ tỷ, để nàng đừng nóng giận. Ta và ngươi cả ca đi làm việc. Ừ hồ yêu nhi trùng điệp đáp. Liêu Tư Thang một chút liền phát phì cười, dứt khoát quay mặt đi, không còn nhìn Cốc Chí Vinh một chút. Phương Thắng cùng Bộ Chí Vinh rất nhanh liền bận rộn, tới trước đến ngoài cửa đem Phương Thắng ban đầu giết kia hai cái bí thuật người kéo tới trong sân vườn, phút cuối cùng mở ra trên người bọn họ, cũng không có gì đáng tiền đồ vật. Sau đó liền xử lý người trung niên kia thi thể, đạo ngân quang kia lúc này đã hoàn nguyên vì một viên nho nhỏ ngân châm. Phương Thắng để Cốc Chí Vinh trước thu. Mặt khác, bọn hắn lại từ đó năm trên thân người hái xuống một cái túi đựng đồ, cũng không nhìn bên trong có cái gì, toàn để Cốc Chí Vinh treo ở trên lưng. Phía sau lại không có vật gì có giá trị, hai người liền đem trung niên nhân thi thể cùng khác hai bên ngoài hai bộ thi thể chồng lại với nhau. Tiếp lấy hai người liền đi sát đường trong đại sảnh, Phương Thắng còn đang do dự xử trí như thế nào hai người kia, Bộ Chí Vinh lại nói câu giữ lại hậu hoạn vô tận về sau không chút do dự đem hai người cho giết. Lại đem hai người này thi thể kéo tiến vào sân vườn, Phương Thắng một cái dục hỏa chỉ đánh ra, năm người này thi thể rất nhanh hóa thành cho tàn, bị Phương Thắng ở bên cạnh đào cái hố nhỏ chôn xong việc. Phía sau bọn hắn lại tại một gian xương phòng bên trong phát hiện hai cỗ thi thể, tất cả đều là cửa hàng bên trong tiểu nhị, lại thêm bọn hắn ngay từ đầu tại trong sân vườn nhìn thấy ngã trong vũng máu cái kia. Cái này ba bộ thi thể cũng bị Phương Thắng tiêu hủy, chôn ở mở giếng khác một bên. Về phần kia Dương lão bản, Phương Thắng cùng Bộ Chí Vinh hợp lực đem nó đỡ đến trên giường, Liễu Tư Thang hướng Dương lão bản miệng bên trong nhét một viên hàn khí bốn phía hạt châu, sau đó lại cầm giường chăn mền đem Dương lão bản bị kín, chuẩn bị cùng Dương lão bản nhi tử sau khi trở về từ con của hắn tự mình xử lý. Làm xong những sự tình này sau bọn hắn đã mệt đến ngất ngư, tìm một hồi, vừa vặn tìm tới hai gian xem xét chính là đãi khách dùng sương phòng. Có thể ở lại gian phòng chỉ có cái này hai gian, tại lúc chia phòng bọn hắn ra lại xảy ra vấn đề lớn. Bốn người hai gian phòng, rất rõ ràng hai người một gian. Cốc Chí Vinh có ý tứ là, hắn Liễu Nghị ám một gian, Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi một gian, thế nhưng là Liêu Tư Thang không đáp ứng, thế là tự nhiên mà xuất hiện một loại khác phân phối phương thức, Liêu Tư Thang cùng Hồ Yêu Nhi một gian, Cốc Chí Vinh cùng Phương Thắng một gian, nhưng là lần này lại là Hồ Yêu Nhi, Phương Thắng cùng Bộ Chí Vinh ba người toàn không đáp. Hồ Yêu Nhi là bởi vì đi theo Phương Thắng ngủ quen, mà Nhan Chí Vinh cùng Phương Thắng thì thực tế chịu không được hai cái, đại nam nhân tại một cái phòng bên trong ngủ, mà lại kia phòng bên trong còn chỉ có một cái giường. Về phần loại thứ ba phương án, vậy liền càng không khả năng, bốn người toàn không đáp ứng. Thế là lại thần kỳ xuất hiện loại thứ tư phương án, đó chính là Liễu Nghị trừ mình ngủ một gian. Phương Thắng, Hồ Yêu Nhi cùng Bộ Chí Vinh nhân người ngủ một gian, bất quá Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi giường ngủ, mà Cốc Chí Vinh ngủ trên sàn nhà. Trên thực tế đối nhất loại sau phương án Liêu Tư Thăng là rất có phê bình kín đáo. Bởi vì tại cái này vừa mới chết qua nhiều người như vậy viện trì bên trong, để nàng một người ngủ một cái phòng nàng thực tế có chút sớm hoảng. Nhưng là nếu như hôn lại miệng đưa ra loại thứ 5 phương phụng, cũng chính là bốn người bọn họ chen một gian, nàng cùng Hồ Yêu Nhi giường ngủ, Phương Thắng cùng Cốc Chí Vinh toàn ngủ trên sàn nhà, nàng hiện tại quả là không có ý tứ, thế là cũng chỉ có thể dạng này. Hôm sau trời vừa sáng, Phương Thắng cùng Bộ Chí Vinh liền nhìn ra Liêu Nghị ám khẳng định ngủ không ngon, bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, cũng không nói phá. Mà Liêu Tư Sá mặc dù xem ra tiểu kỳ thực là rất có cá tính một người, tâm bên trong đã sớm nghĩ kỹ, nhiều nhất sợ hãi một hai ngày, rất nhanh liền sẽ quen thuộc. Bốn người tập hợp một chỗ sau hơi thương lượng một hồi, Cốc Chí Vinh bỗng nhiên nói, chúng ta hay là trước viết tấm bảng hiệu treo bên ngoài đi, miễn cho lại có người tới cửa. Cũng tốt. Phương Thắng cùng Liêu Tư Sá đồng thời đáp ứng. Rất nhanh bên trong Ngọc Lâu kia cửa lớn đóng chặt bên trên liền tiếp tờ giấy trắng, thượng thư chủ cửa hàng bệnh nặng, không tiếp tục kinh doanh nửa tháng 8 chữ to. Lần này tạm thời lại không có chuyện khác có thể làm, Cốc Chí Vinh bỗng nhiên ánh mắt sáng lên nói, các ngươi nói cái này bên trong Ngọc Lâu phải giá trị bao nhiêu tiền? Cốc Chí Vinh Liễu Tư Thang cả giận nói, tốt, ta coi như ta không nói. Phải, chúng ta hay là đến phân bần đi, những này nhưng tất cả đều là giành được còn có chúng ta nên được. Tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian, Phương Thắng lập tức phụ họa nói, kỳ thật ta cũng chưa kịp nhìn đâu, từng loại từ từ sẽ đến, đâu, cái này Mai Ngân Trâm cũng chính là chúng ta hôm qua nhìn thấy đạo ngân quan kia, nếu như ta đoán không sai, xác nhận kiện tượng phẩm bảo khí. Cái này bên trong còn có một quyển sách nhỏ, không phải đâu, pháp khí, bảo khí nguyên vật liệu tập hợp cùng phân loại, cái đồ chơi này có cái dám dùng. Cái này lại là cái gì, nghĩ cái gì, ngươi đến xem. Lôi âm thuật. Xem ra chính là kia bí thuật người sở tu bí thuật, căn bản không có nhìn tất yếu. Liêu Tư Xá lại đem ngọc giản kia đưa cho Bộ Chí Vinh nói. Mặt khác, còn có những này, hắc hắc, Bộ Chí Vinh đột nhiên đem túi chữ vật miệng túi lưng xuống, đem bên trong tất cả mọi thứ đều đổ ra ngoài. Giữa ban ngày bên trong, mấy người vẫn bị sáng rõ một trận nhãn hoa, từ túi chữ vật bên trong đổ ra, rõ ràng là một đống linh thạch. Chỉ ít có 7-800, đã so với bọn hắn nhiệm vụ này thủ lao còn nhiều hơn. Cùng túi trữ vật bên trong lại không có linh thạch rơi ra. Cốc Chí Vinh lại vẫn không đem túi trữ vật thu hồi đi, mà là nuốt ngụm nước bọt. Trịnh trọng nói, trọng đầu thì đến, các ngươi tiếp hảo. Tiếp lấy liền thấy nhạt bạch quang mang từ túi trữ vật miệng sáng lên, Phương Thắng tâm chợt phanh phanh cuồng loạn lên, hắn mặc dù cũng từng có tiền qua, nhưng là hắn cho tới bây giờ chưa từng có được qua một viên tiên thạch, mà kia nhạt bạch quang mang, tuyệt đối là tiên thạch quan mang. Chương 441, đổi nghề. Tháng không có tiền đổ vươn song đạo. Liên nâng ở túi chữ vật miệng túi phía dưới. Huế lõm, mặt tiên thạch rơi trên mặt đất. Một bên khác Liêu Tư Thang cũng có chút khẩn trương. Nàng mua cái băng cách phiến đều phải tìm bộ trí vinh mượn linh thạch. Bởi vậy liền biết nàng kỳ thật trong tay cũng không dư giả. Giữa sân nhất bảo trì bình thản ngược lại là Hồ Yêu Nhi, tiểu nha đầu này là không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo dầu muối quý, vẹn vẹn xuất phát từ hiếu kỳ mở to hai mắt nhìn ở bên cạnh nhìn xem. Bên kia Cốc Chí Vinh tay run một cái, ba cái vung bức tiểu đá trắng từ trong túi chứa vật rơi ra, vừa vặn rơi tiến vào Phương Thắng tay bên trong. Tiên thạch vào tay một khắc này, Phương Thắng trên tay vẫn chưa có cảm giác gì đặc biệt, nhưng là trong lòng lại là chấn động mạnh một cái. Nhẫn không duy một tiếng hít vào một hơi, tựa như là bị ngủ đông đến. Cốc Chí Vinh tay lại là lắc một cái, lần này lại cái gì cũng không có tung ra, phía sau liền kém đem túi chứa vật lật cái, út sốc, là thật không còn có những vật khác. Đến, các ngươi nhìn một cái, đây chính là tiên thạch a, Phương Thắng thì thào nói, có chút không nỡ đem tiên thạch đưa ra ngoài. Bộ Chí Vinh trên mặt đã trong bụng nở hoa, cười khúc khích đưa tay đón, đồng thời nói, "Hoa ha ha, lần này kiếm một phát." Lúc này Liêu Tư Thang liền biểu hiện ra nàng cực có khí phách một mặt, trừng mắt về phía hai có người nói, "Được rồi, đừng không có tiền đồ, không phải liền là ba cái tiền thạch sao?" Cốc Chí Vinh căn bản là không có kịp phản ứng. Theo Liêu Tư Thang, lời nói, "Phương Thắng, Tư Thang đối cái này tiên thạch không có hứng thú, vừa vặn chúng ta khá lắm phân." Tốt Phương Thắng không chút nghĩ ngợi đáp, "Khá lắm đầu a kia không vừa vặn ba khối sao, chúng ta một người một khối." Liêu Tư Thang lập tức kháng. Nói, "Thấy." Cốc Chí Vinh lúc này rốt cục kịp phản ứng. Tiếp lấy bọn hắn liền chân chính bắt đầu phân bẩn. Tiên thạch mỗi người một khối, linh thạch mỗi người phân hơn 200 khối. Viên kia ngân châm bảo khí chuyện đương nhiên phân cho Liêu Nghi Bôi, loại kia bảo khí, để Phương Thắng dạng này đại nam nhân dùng có chút không ra dáng, đây là Bộ Chí Vinh cùng Liêu Tư Thang nhất trí đưa ra một loại lý do thoái thác. Mặc dù Phương Thắng cũng không thèm để ý, nhưng là để cho công bằng, Bộ Chí Vinh cùng Liêu Nghĩ vừa sửng sốt đem còn lại tất cả mọi thứ đều cho Phương Thắng. Ở trong đó bao quát bộ kia tu sĩ căn bản là không có cách tu tập lôi âm thuật, chỉ có luyện khí sư mới có thể sử dụng phải lấy pháp khí, bảo khí nguyên vật liệu tập hợp cùng phân loại, còn có kia mang ở trên người mãi mãi cũng là vướng víu 1700 cân lượng mỏ đồng thạch. Phân xong sau Tiêu Chí Vinh có chút lúng túng nói, đáng tiếc, thực tế không có khác đáng tiền đồ vật, ngươi nhiều gánh vá đi. Phương Thắng cười nói gì vậy? Có thể bạch phân nhiều như vậy linh thạch liền đã không sai. Vừa vặn chúng ta còn phải tại cái này bên trong thủ hơn nửa tháng. Trái phải vô sự, ta liền đem cái này cái gì pháp khí, bảo khí nguyên vật liệu tập hợp cùng phân loại khi nhàn thư nhìn giết thời gian. Phương Thắng lúc đầu chỉ nói là lấy chơi thôi, bởi vì hắn cũng cảm thấy mình có thể rảnh rỗi. Thể ngộ chém giết bí thuật người đoạt được, thế luyện bảo khí, luyện ẩn linh quyết, ngoài ra còn bên trên nhìn Hồ Yêu Nhi, những chuyện này đủ để đem hắn loay hoay sức đầu mẹ chán. Nhưng mà vẹn vẹn dùng 2 ngày hắn liền đem giết bí thuật người cảm giác đến hết thể ngộ xong, lúc này tế luyện pháp bảo còn có luyện ẩn linh quyết đều phải tại Cốc Chí Vinh cùng Liêu Tư Xá ngay dưới mắt luyện, hắn thực tế không nghĩ phức tạp, mà Hồ Yêu Nhi lại có Liêu Tư Xá hỗ trợ nhìn xem, hắn lại thật nhàn rỗi. Lúc này hắn liền bắt đầu đi theo Liêu Tư Thang học vĩnh dạ tộc ngôn ngữ, dù sao hắn chỗ tinh thông vu ấn tộc ngữ cùng vĩnh dạ tộc ngữ còn có không thể khác biệt. Hắn học mệt mỏi hoặc là Liêu Tư Thang không nguyện ý giáo thời điểm, hắn liền lấy ra kia pháp khí, bảo khí nguyên vật liệu tập hợp cùng phân loại đến xem. Ban đầu hắn là thật đem nó xem như nhàn thư nhìn, thuần túy vì tiêu khiển, nhưng nhìn xem hắn liền chậm rãi đối những cái kia đủ loại, cổ quái kỳ lạ vật liệu sinh ra hứng thú nồng hậu, đây tuyệt đối là một cái muôn màu muôn vẻ mới lạ thế giới. Trên thực tế kia bản sách nhỏ căn bản không có khả năng đem trấn linh đại lục tất cả pháp khí, bảo khí nguyên vật liệu quy nạp ra, nhưng là trong đó phân loại lại 10 điểm rõ ràng chi tiết, có thể đem trấn linh đại lục tu chân giới xuất hiện qua tất cả vật liệu bao quát đi vào. Theo thuộc tính phân, tất cả vật liệu đều bị chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hỗn hợp 6 loại, trong đó hỗn hợp loại là chỉ một loại vật liệu bên trong chứa 2 loại hoặc 2 loại trở lên thuộc tính vật liệu, đây cũng là tu chân giới tồn tại nhiều nhất vật liệu. Tỷ như Phương Thắng kia 1700 cân lửa màu đồng, chính là chủ lửa phó thổ thuộc tính hỗn hợp thuộc tính vật liệu. Trừ theo thuộc tính phân, trong sách còn đưa ra 2 loại khác phương pháp phân loại, một loại là theo công dụng phân, một loại là để tới nguyên phân. Theo công dụng phân là chỉ vật liệu phải chăng có thể dùng để luyện chế công kích loại đồ vật, phòng ngự loại đồ vật, phi hành loại đồ vật, phụ trợ loại đồ vật lại hoặc là đặc thù loại đồ vật. Trong đó phụ trợ loại một cái nhất rõ ràng ví dụ chính là Liêu Tư Xá băng cách phiến cũng không có trực tiếp lực công kích, nhưng lại có thể hiệp trợ công kích cùng phòng thủ. Mà đặc thù loại thì là chỉ luyện chế trận bàn, trận kỳ, túi trữ vật, túi linh thú các thứ vật liệu. Để tới nguyên phân càng đơn giản hơn một chút, trực tiếp vạch thành 2 đại loại, tức động, thực vật loại cùng thiên nhiên loại. Giống tránh nước kim tinh thú rắc a, máu đào kỳ lân máu a, vu phủ thảo dịch a, những này tự nhiên thuộc về cái trước mà thiên nhiên loại liền biến đi, trấn linh đại lục bên trên tuyệt đại đa số vật liệu luyện khí đệ tới nguyên tiến hành cùng lúc đều là thuộc về thiên nhiên. Nhìn vô số chưa từng nghe thấy vật liệu tên, Phương Thắng không khỏi kính nể lên những luyện khí sư kia đến, nhất là những cái kia luyện khí phương diện đại tông sư, giống những tài liệu này tên, hắn chỉ là nhìn xem đã cảm thấy quá mắt, mà những cái kia luyện khí chúng đại sư, chỉ sợ đối những tài liệu này đã quen đến thuộc như lòng bàn tay tình trạng đi. Tại quyển sách nhỏ này bên trong, Phương Thắng còn chứng kiến tác giả chỗ biểu hiện ra một chút lý niệm. Tỷ như, người tác giả kia cho rằng, người tu chân vĩnh viễn cũng không có khả năng triệt để khai quật ra tất cả vật liệu luyện khí tất cả công dụng, cũng không có khả năng tìm tới những này bên trên tất cả có thể dùng đến luyện khí vật liệu. Mà Phương Thắng tương đối cảm thấy hứng thú chính là người tác giả kia biểu đạt ra một loại khác quan điểm, tức phàm là có tạp chất vật liệu, toàn cũng không thể bị trăm phân chiết xuất. Phát có chút cùng loại làm khe hở quần áo vấn đề, tức nếu như bộ y phục khái chỉ cần là đặt ở chậu nước bên trong tẩy, như vậy vĩnh viễn cũng không có khả năng tắm đến 100% sạch sẽ, mặc kệ tẩy bao nhiêu lần. Rất rõ ràng, quần áo một khi thả tiến vào thứ một chậu nước bên trong, thủy mã bên trên liền bẩn, như vậy dùng cái này chậu nước tẩy ra chỉ có thể là quần áo bẩn. Chỉ bất quá bẩn trình độ không có nguyên lai lợi hại như vậy thôi. Đồng lý, cái này trình độ hơi nhẹ quần áo bẩn tại thứ nhị buồn, thứ ba buồn, thứ vô số chậu nước bên trong đều tẩy không sạch sẽ. Giống đạo lý như vậy, rất bao nhiêu thời điểm đều sẽ bị người khịt mũi coi thường, trên thực tế Phương Thắng lúc trước cũng đối đạo lý kia rất khinh thường, bởi vì hắn không phải soi mói người. Mà bây giờ hắn lại cảm thấy đạo lý kia dùng tại chiết xuất vật liệu luyện khí bên trên 10 điểm cần thiết, bởi vì pháp khí, bảo khí uy lực hoặc là nói tính thực dụng đích xác sẽ cực đại nhận vật liệu luyện khí độ tinh khiết ảnh hưởng. Trên lý luận giảng, độ tinh khiết càng cao vật liệu luyện ra đồ vật uy lực càng lớn, nhưng là y theo quyển sách nhỏ này tác giả quan điểm, mỗi một kiện pháp khí, bảo khí cũng không thể trở thành đồng loại đồ vật bên trong uy lực lớn nhất, rất rõ ràng, 100% thuần túy nguyên vật liệu cũng không tồn tại, cho nên uy lực lớn nhất pháp khí, bảo khí cũng không tồn tại. Cái này bên trong liền có thể nhìn ra chiết xuất nguyên vật liệu tại toàn bộ luyện khí khâu bên trong tầm quan trọng. Kia sách nhỏ tác giả tại phát cùng loại bực tức lúc viết ra một loại cơ bản nhất khống hỏa thuật, chỉ cần có linh lực người, đều có thể bằng này thuật đem linh lực chuyển hóa thành hỏa lực, dùng để chiết xuất một chút cấp thấp nguyên vật liệu. Khống hỏa thuật tên là Minh Hỏa Quyết, là người tác giả kêu biết đơn giản nhất, thực dụng khống hỏa pháp quyết, nhưng là hắn đối pháp quyết này một cái khác. Đánh giá vẹn vẹn có 4 chữ, vô lực hồi thiên. Như thế liền có thể nhìn ra tác giả đối vật liệu luyện khí không cách nào bị hoàn toàn chiết xuất loại sự tình này là cỡ nào canh cánh trong lòng. Tại tác giả này ảnh hưởng dưới, Phương Thắng lần thứ nhất có chiết xuất vật liệu thử một chút suy nghĩ. Một là hắn có chút không tin tà, hai là dù sao cũng là nhà hàng rỗi, thứ ba bên cạnh hắn vừa vặn có 1700 cân nguyên vật liệu, mà lại toàn đều thuộc về hắn. Phương Thắng rất mau đem tính toán của mình nói cho bộ, Liêu hai người. Cốc Chí Vinh cho rằng Phương Thắng chẳng qua là tâm huyết dâng trào thôi, cười cười xong việc. Mà Liêu nghĩ cho cũng không chút nào để ý, chỉ cười nói đùa nói, cùng Phương Thắng một ngày kia thành luyện khí đại sư, nhất định phải giúp bọn hắn miễn phí làm bảo khí. Bên trong Ngọc Lâu là có chuyên môn luyện khí thất, trước đó mấy người bọn hắn đã nhìn thấy qua. Như là đã cùng cốc, Liêu hai người bắt chuyện qua. Phương Thắng liền đem Hồ Yêu Nhi lưu cho Liêu nghĩ mặt, mình một đầu đâm tiến vào luyện khí thất bên trong. Phương Thắng chỉ dùng một canh giờ liền đem kia Minh Hỏa Quyết hoàn toàn nắm giữ, không khỏi thầm than bắt đầu, pháp quyết này phải chăng thực dụng còn không biết, nhưng đích xác đủ đơn giản. Nhưng mà đáng tiếc là, đối con đường luyện khí hắn thực tế nhất khiếu bất thông, cả phòng khí cụ hắn căn bản cũng không biết để làm gì đồ, cho nên mới đến luyện khí thất thực tế cũng không có tới một cái dạng. Lúc này Phương Thắng tự nhiên cũng không tiện ra ngoài, dứt khoát cũng bất động phòng bên trong khí cụ, mình toàn bằng linh lực xử lý. Tay trái sờ một cái túi trữ vật, một khối đầu người lớn nhỏ tản ra treo hồng quang mang lửa mỏ đồng thạch liền xuất hiện tại Phương Thắng trong tay, khẽ quát một tiếng lên. Kia khoáng thạch liền bị Phương Thắng linh lực nâng lên, bay đến trước người hắn ba thước cùng đầu của hắn cùng chỗ cao. Cùng khoáng thạch dừng hẳn, Phương Thắng cùng nổi lên tay phải ngón giữa và ngón trỏ, liền tùy ý đặt ở trước người mình, chỉ phía xa hướng không trung khoáng thạch. Hơi ngưng lại thần, một đạo cao một thước ngọn lửa màu vàng liền xuất hiện tại kia khoáng thạch phía dưới, im lặng tiêu đốt lên. Minh Hỏa Quyết hỏa diễm xem ra bình thường, nhưng nhiệt độ thực là cực cao, vẹn vẹn qua một thời gian uống cạn chung trà, khối kia lửa mỏ đồng mặt ngoài liền bắt đầu hòa tan, lại qua không nhiều lắm sẽ, cả khối khoáng thạch đã biến thành một đoàn treo chất lỏng màu đỏ. Lúc này Phương Thắng liền rõ ràng cảm thấy lửa mỏ đồng bên trong tạp chất tồn tại, rất rõ ràng, bây giờ nhiệt độ vẹn vẹn có thể làm chân chính lửa mỏ đồng hòa tan thôi, còn có một số càng chịu nhiệt tạp chất lúc này liền trình hạt tròn trạng hỗn tạp tại những chất lỏng kia bên trong. Phương Thắng khống chế linh lực xảo diệu đem những cái kia thể rắn tạp chất từ trong chất lỏng tách rời ra, tùy ý ném vào phòng bên trong một cái thạch hướng bên trong. Tiếp lấy hắn liền cảm nhận được chiết xuất nguyên vật liệu khó xử, bởi vì có chút hạt tròn thực tế quá muốn lấy linh lực bắt lấy bọn chúng, muốn hao phí linh lực cố nhiên không nhiều, nhưng thực tế quá mức phí sức phí công. Cái này liền giống như là may vá quần áo, vốn không phải cái gì sống lại, nhưng cũng rất dễ đem người mệt mỏi đổ. Về sau Phương Thắng sầu phải quả thực muốn tung tóc, những cái kia cực hơi tiểu nhân hạt tròn thực tế nhiều lắm. Một cái nào đó, nháy mắt, Phương Thắng chợt linh cơ khẽ động, tay trái có chút biến mấy thủ thế, lại thúc ra một bộ phân linh lực, cũng khống chế kia bộ phân linh lực tại không trung dệt thành một cái vô hình cái sàng. Khoe miệng có chút giơ lên, Phương Thắng liền khống chế đám chất lỏng kia hướng kia vô hình cái sàng bay đi, chỉ này một lần, lọc ra tạp chất so hắn một nén hương thời gian lựa đi ra đều muốn nhiều. Trực tiếp triệt điệu những cái kia sen lẫn thành cái sàng linh lực, mặc cho tạp chất rơi trên mặt đất, rất nhanh Phương Thắng lại làm ra một cái khác linh lực cái sàng tới. Như thế lặp lại mấy lần, Phương Thắng đôi lúc này lửa mỏ đồng đã cơ bản hài lòng, mặc dù vẫn có một ít thể rắn tạp chất, nhưng là đã có thể bỏ qua không tính, mà muốn loại bỏ bọn chúng thực tế quá mức tốn thời gian phí sức. Chẳng lẽ cái này liền xong? Phương Thắng lẩm bẩm nói, hắn cảm thấy nếu như vẹn vẹn như thế cũng không tránh khỏi quá đơn giản chút. Vui đầu nghĩ một lát cũng không nghĩ ra bỏ sót cái gì, lại ngẩng đầu hướng đám chất lỏng kia nhìn lại, nhìn một chút liền cảm giác đám chất lỏng kia bên trong dị mang chợt lóe lên, đuổi theo nhìn lên cũng đã biến mất. Phiến huyền sau Phương Thắng liền biết vấn đề xuất hiện ở đâu, lúc này hòa tan kỳ thật không chỉ là lửa mỏ đồng, còn có so lửa mỏ đồng càng không chịu nhiệt một chút tạp chất. Lúc này những cái kia tạp chất cũng tất cả đều thành thể lỏng, muốn tách ra bọn chúng, quả thực so rút ra trạng thái cố định tạp chất khó gấp 10. Phương Thắng không thể không hít sâu một cái mao, thậm chí mặc niệm lên thật đúng là thiên dễ dùng mình tỉnh táo lại, sau đó liền đem càng lớn tinh lực vùi đầu vào tách rời những cái kia thể lỏng tạp chất trong công việc. Từ bắt đầu tinh luyện đến kết thúc, Phương Thắng, trăm triệu, cái nửa canh giờ, liền chúng chiết xuất sau lửa mỏ đồng mang vẹn vẹn khiến cho hắn miễn cưỡng đầy tiếng nói cánh tay xuyên. Phương Thắng thở dài ra một hơi, dùng linh lực nâng vừa mới ngưng kết lửa mỏ đồng đi ra luyện khí thất, vừa nhìn thấy cốc, Liêu hai người còn có Hồ Yêu Nhi liền yêu uống, mau đến xem, đây là ta vừa mới chiết xuất lửa mỏ đồng, thế nào? Trước đó lửa mỏ đồng tán phát hay là khô hào quang màu đỏ, mà bây giờ khoáng thạch tán phát đã là tinh khiết màu đỏ, xem ra nhìn rất đẹp. Mặt khác, lúc này lửa mỏ đồng ngoại hình cũng bị Phương Thắng nặng đắp thành một cái tiêu chuẩn hình hộp chữ nhật, nó dài rộng cao tỷ lệ cùng linh thạch gần giống nhau, bề ngoài cũng thực không tệ. Lợi hại Cốc Chí Vinh hướng Phương Thắng giơ ngón tay cái lên. Cương đại Liêu Tư Xá cũng chân thành khen. Nhưng kế tiếp Hồ Yêu Nhi một câu lại kém chút để Phương Thắng trực tiếp ngã xuống đất, chỉ nghe tiểu nha đầu nói, "Ca ca, tất cả đều chết xuất hết à, thật là nhanh." "Ách, còn không có, phải bắt sợ đến." Phương Thắng lung tung nói. Lúc này Bộ Chí Vinh nói cười nói, "Đúng, ta nghe nói có chút luyện khí sư sẽ chuyên môn mời tiểu nhị giúp bọn hắn chiết xuất vật liệu, mỗi tháng cũng không ít linh thạch tốt lĩnh." "Phương Thắng, tương lai ngươi muốn thiếu cái cánh tay đoạn cái chân, bên trên không được chiến trường, đi luyện khí sư kia bên trong đánh trợ thủ cũng không tệ." "Ngươi đi chết." Phương Thắng tức giận nói. Liêu Tư Thang cười nói, "Không cần để ý hắn. Nhắc nhở ngươi một chút, chúng ta tu chân giới đích xác có không ít luyện khí đại sư, nhưng là trong đó một chút thành danh cũng không tại thuật luyện khí bên trên, mà ở chỗ chiết xuất trong tài liệu. Ta cảm thấy những người này càng phải gọi vật liệu chiết xuất đại sư mới đúng. Phàm là từ bọn hắn chiết xuất vật liệu, dù là nguyên bản bị tất cả mọi người nói thành là phế liệu, chiết xuất sau cũng sẽ có người tranh nhau muốn. Ngươi nếu là muốn học chiết xuất kỹ xảo, ngược lại là có thể đi tìm dạng này đại sư chuyên môn học một ít, nhưng so chính ngươi suy nghĩ mạnh hơn. Úc còn có việc này." "Đúng vậy à, ta nghe nói có chút có kinh nghiệm luyện khí sư chiết xuất vật liệu lúc vậy mà lại hướng vật liệu bên trong gia nhập khác tạp chất, nhưng là chiết xuất hiệu quả nhưng lại phi thường tốt. Kia thực tế không phải chúng ta những người này có thể hiểu được." Liêu Tư Xá thở dài. "Đây mới thực sự là cao thủ a." Phương Thắng cũng không khỏi cảm thán. "Ngươi thật đúng là nghĩ không học được." Cốc Chí Vinh nghi ngờ nói. Hắn cảm thấy Phương Thắng căn bản không giống cái thủ nghệ nhân. "Ha ha, cái này không nhàn rỗi không chuyện gì sao, coi như tiêu khiển." "Ta đã nói rồi." Bộ Chí Vinh cười nói. Nhưng mà vượt quá Bộ Chí Vinh đoán trước địa, Phương Thắng tại ngày thứ hai lại một đầu đâm tiến vào luyện khí thất bên trong. Hắn còn nghiện Bộ Chí Vinh nhìn xem Phương Thắng biến mất tại trong môn, vừa được nói. "Tổng trải qua ngươi cả ngày không có việc gì mạnh đi." Liễu Tư Thang sắc giọng. "Ta cái này không bồi ngươi đây sao?" Bộ Chí Vinh mặt dày nói. Hai người bọn hắn lại thêm Hồ Yêu Nhi ở bên ngoài nói chuyện, Phương Thắng tiến vào luyện khí thất sau lại là cẩn thận ra lấy trăm huyễn na di trận trận kỳ, đem trận này bố tại luyện khí thất bên trong. Cùng trăm huyễn na di trận phát huy tác dụng về sau, Phương Thắng không chút do dự đem Tiểu Vân Yêu cùng Hỏa Tinh toàn từ túi linh thú bên trong lấy ra ngoài, sau đó lại lấy ra một khối lửa màu đồng. Đối Tiểu Vân Yêu đạo: "Tiểu Vân Yêu, đi theo tiểu gia hỏa nói, nhìn nó có thể hay không giúp ta đem khối quáng thạch này chiết xuất." Tiểu Vân Yêu cùng Hỏa Tinh phản ứng để Phương Thắng muốn đập đầu vào tường, hai bọn nó căn bản là không có để ý Phương Thắng tồn tại, mà là vòng quanh luyện khí thất bay lên, cái này bên trong nhìn một cái, kia bên trong nhìn xem, bình thường tiểu hài tử đến địa phương mới đều có tật xấu này. Bởi vì là có việc cầu người, Phương Thắng liền không dám đem hai bọn chúng như thế nào, nhẫn lại tính tình chờ nó hai tại luyện khí thất bên trong chuyển tầm vài vòng, thẳng đến kia cố mới lạ kình quá khứ, Phương Thắng chui vào một cái bàn dưới đáy. Đối nút ở bên trong Tiểu Vân Yêu cùng Hỏa Tinh nói: "Hai người các ngươi chơi đủ chưa, nên làm chút, sống đi." Tiểu Vân Yêu hai con mắt lập tức híp thành nguyệt nha hình, nhanh chóng gật gật đầu. "Vậy được, mau chạy ra đây đi." Tiếp lấy Phương Thắng trước tiên lui ra, cùng Tiểu Vân Yêu cùng Hỏa Tinh toàn bay ra ngoài, Phương Thắng lại chỉ vào kia lửa mỏ đồng nói: "Thử một chút, nhìn có thể hay không đưa nó chết xuất." Tiểu Vân Yêu lập tức hơ lửa tinh truyền đạt, nhưng mà xem ra Hỏa Tinh sức hiểu biết vẫn tồn tại không thể vấn đề, nửa ngày không có phản ứng. Nhìn xem Hỏa Tinh kia một mặt dáng vẻ vô tội, Phương Thắng cũng không đành lòng trách cứ nó, chỉ phải tự mình trước làm mẫu. Sau đó Phương Thắng liền vận khởi Minh Hỏa Quyết, dùng ngày hôm qua phương pháp trước đem kia khoáng thạch hòa tan, sau đó một chút xíu rút ra. Phương Thắng mới vẹn vẹn bắt đầu rút ra thể rắn hạt tròn, Hỏa Tinh lực chú ý đã bị Phương Thắng cử động dần dần hấp dẫn. Trên thực tế lúc này Hỏa Tinh tuyệt đối có linh trí. Bất luận kẻ nào chỉ cần thấy được nó cặp mắt kia, liền sẽ biết nó lúc này có chút kích động. Một bên kế tiếp theo thôi động hỏa lực, Phương Thắng dẫn dụ Hỏa Tinh nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi đi thử một chút." Hỏa Tinh nghe không hiểu Phương Thắng lời nói, nhưng là Phương Thắng ánh mắt bên trong biểu đạt ra cổ vũ nó hay là có thể cảm nhận được. Chậm rãi hướng phía kia hỏa tan lửa mỏ đồng bay đi. Cùng Hỏa Tinh bay đến lửa mỏ đồng phía dưới, chỉ nghe thế nào một tiếng, Phương Thắng minh hỏa quyết bị cưỡng chế đánh gãy. Tựa hồ tất cả hỏa lực đều bị Hỏa Tinh hút đi. Tiếp lấy Phương Thắng một cùng hai các loại, Hỏa Tinh lại liền không có động tĩnh nữa. "Tiểu gia hỏa, ta không phải để ngươi hút đi ta lửa, mà là để ngươi giống ta như thế thử chiết xuất loại chất lỏng này." Phương Thắng nhẫn mại tính tình nói. Sau đó Phương Thắng cái này một giải thích chính là nửa canh giờ, thẳng đến miệng lời nói khô, sừng sốt không có thể làm cho Hỏa Tinh minh bạch hắn ý tứ. "Má ơi!" Nhưng phí chết kình Phương Thắng đặt mông ngồi trên mặt đất, khẽ động cũng không nguyện ý động, đồng thời ám than mình tại đọa luyện viêm ngục bên trong nhặt cái thuần vương hữu. Ngay tại lúc hắn đều đã bỏ đi thời điểm, Phương Thắng đột nhiên nhìn thấy Hỏa Tinh mở ra miệng nhỏ, lại từ trong miệng phun ra một đạo kim hoàng hỏa diễm bay về phía không trung đám chất lỏng kia. Chương 442, sẽ đánh. Lâu Tử không nghĩ tới Hỏa Tinh vậy mà hỏng biết phun lửa. Khi nhìn đến khóc sự thật hai Phương Thắng quả thực bị kinh ngạc đến ngây người. Lúc đầu chỉ có bàn tay người như vậy Hỏa Tinh phun ra ngọn lửa màu vàng nóng là bản thân nó lớn gấp 3, lớn như thế một đám lửa tựa hồ cũng không phải là Hỏa Tinh cực hạn, bởi vì những cái kia lửa tại vừa vặn đem trọn đoàn lửa màu đồng tan dịch thời điểm mới đình chỉ biến lớn, xem ra tựa như là Hỏa Tinh không nguyện ý lãng phí sức lực. Tại ban đầu một đoạn thời gian, Hỏa Tinh phồng má, xem ra cố hết sức Phương Thắng vốn đang lo lắng tiểu gia hỏa này sẽ không chịu được nổi, thế nhưng là không, có quá nhiều đại hội, Hỏa Tinh thần thái liền trở nên khoan thai bắt đầu, nó vẹn vẹn nhẹ nhàng chu miệng nhỏ liền có thể duy trì những cái kia hỏa diễm không tiêu tan, như thế xem ra, nó cũng không phải là thực lực không đủ, mà là không quen. Hỏa Tinh cặp kia tròn trịa mắt đỏ bên trong đầy là tiểu hài tử chơi đùa cái chủng loại kia chấp nhất, điều này không khỏi làm Phương Thắng đối Lửa Tinh ấn tượng thay đổi rất nhiều, hắn dần dần cảm thấy, một ngày kia có thể Hỏa Tinh thật lại biến thành Tiểu Vân Yêu như thế. Sau đó Phương Thắng liền đem lực chú ý chuyển rời đến đoàn kia kim hoàng hỏa diễm bên trên, những cái kia hỏa diễm chỉnh hơi mờ hình, xem ra cũng không phải là quá nóng. Phương Thắng lại thử đem tay rời về phía đoàn kia hỏa diễm, hắn đương nhiên sẽ không dùng tay dây vào, vẹn vẹn muốn tới gần một chút cảm thụ một chút cái này hỏa diễm nhiệt độ thôi, nhưng mà dù là đầu ngón tay của hắn ly hỏa diễm chỉ có một tấc thời điểm, hắn vẫn là không có thể cảm giác được một chút xíu nhiệt lượng. Đây là lửa gì, thật tà môn. Nói thầm xong sau, Phương Thắng lại nhìn về phía trong ngọn lửa đám chất lỏng kia, lại như cũ không nhìn ra trò gì tới. Thẳng đến hắn nhắm mắt lại đem thần thức thả ra, Phương Thắng rốt cục ý thức được hắn tuyệt đối xem thường hỏa tinh thực lực. Trong khoảnh khắc đó hắn dùng thần thức nhìn thấy hai chuyện dị thực, bất luận cái kia đều không phải hắn bằng kia minh hỏa quyết có thể làm, dù là cao cấp hơn thôi hỏa pháp quyết cũng chưa chắc có thể làm được. Thứ một sự thật là lúc này lửa mỏ đồng đã hoàn toàn hòa tan thành chất lỏng, bao quát những cái kia Phương Thắng ban đầu hòa tan không được thể rắn hạt tròn, bởi vậy có thể thấy được kia ngọn lửa màu vàng nóng nhiệt độ cao bao nhiêu. Cái thứ hai sự thực là kim hoàng hỏa diễm không hề giống xem ra như thế vẹn vẹn đơn giản một đoàn, nó nội bộ lấy Phương Thắng còn không thể nào hiểu được một loại năng lượng đan dệt ra một cái pháp trận hình thức ban đầu, có lẽ vậy căn bản không phải pháp trận, mà là chỉ có hỏa tinh loại này thái sơ bản nguyên mới có thể hiểu một loại quy luật tự nhiên. Tóm lại, khi cái kia pháp tiêu một chút xíu biến hoàn thiện, Phương Thắng có thể rất cảm giác được một cách rõ ràng đám chất lỏng kia bên trong các loại tạp chất bắt đầu lưu động, có hướng chạy hỏa diễm đầu trên, có hướng chạy phía dưới. Có lẽ là bởi vì lần thứ nhất còn có chút lạnh nhạt, cho nên vẹn vẹn hoàn thành cái này dẫn lưu kỳ dị trận pháp lại dùng hỏa tinh nửa cái canh giờ. Nhưng mà cái này dẫn lưu trận một khi hoàn thành, những cái tia tạp chất tốc độ chạy liền thêm mau dậy đi, có một ít nguyên bản vẫn chưa lưu động, cũng chính là cùng chân chính lửa mỏ đồng 10 điểm tới gần tạp chất cũng bắt đầu lưu động. Phía sau vẹn vẹn qua một thời gian uống cạn chung trà, đám chất lỏng kia liền phân biệt rõ ràng chia ba toàn bộ phần, trên dưới tất cả đều là đủ mọi màu sắc tạp chất, ở giữa thì là thuần túy lửa mỏ đồng. Lúc này hỏa tinh chu miệng nhỏ giật giật, một mảnh lửa xanh trực tiếp chui tiến vào kia kim hoàng trong ngọn lửa, một chút liền đem những cái kia lửa mỏ đồng bao trùm, đem tạp chất ngăn cách bởi bên ngoài. Sau đó kim hoàng ánh lửa dần dần lại chui về hỏa tinh bụng, tạp chất cứ như vậy tung bay ở không trung, lửa xanh thì bao vây lấy những cái kia tinh thuần lửa mỏ đồng bay đến Phương Thắng trước mắt. Lúc này Phương Thắng đã sửng sốt, bởi vì hỏa tinh đánh vỡ hắn gần nhất mới vừa vận hình thành một cái quan niệm, tức chứa tạp chất vật liệu luyện khí không có khả năng bị 100% chiết xuất luận. Lúc này hắn có thể tại trong thần thức hoàn toàn khẳng định, lửa xanh bên trong lửa mỏ đồng chính là 100% tinh thuần, không có một chút xíu tạp chất. Chẳng lẽ viết xuống pháp khí, bảo khí nguyên vật liệu tập hợp cùng phân loại người kia không biết hỏa tinh có loại tác dụng này. Rất nhanh Phương Thắng liền thoải mái, lên một cái hỏa tinh không chỉ có cách hiện tại 10 điểm xa xưa, mà lại bị một mực khống chế tại kia số ít mấy người trợ thủ bên trong, người bình thường như thế nào nhìn thấy có thể những người kia căn bản là chưa đem hỏa tinh toàn bộ tác dụng miêu tả ra, vì không để quá nhiều người ngấp nghé. Phương Thắng bên kia phát ra sướng sở, hỏa tinh lại hơi không kiên nhẫn, từ chiết xuất lửa mỏ đồng về sau nó liền đắc ý mà nhìn xem Phương Thắng, chờ lấy Phương Thắng đồng hồ dương đâu, mà Phương Thắng lại đi thần. Tiểu Vân yêu tướng đây hết thảy xem ở mắt bên trong, cấp tốc bay đến Phương Thắng đỉnh đầu, như cái mũ đồng dạng trừ xuống dưới, sau đó liền duỗi ra hai đầu cánh tay nhỏ một trận vuốt ve, đem Phương Thắng tóc làm cho một đoàn loạn. Phương Thắng lấy lại tinh thần, một đem kéo xuống đến Tiểu Vân yêu, cả giận, ngứa ra ngươi. Tiểu Vân yêu từ Phương Thắng trong tay tránh thoát ra ngoài, bay qua một bên vui đi. Lúc này Phương Thắng mới nhìn đến hỏa tinh còn ở một bên chờ lấy, gấp hướng hỏa tinh giơ ngón tay cái lên, đồng thời nói, lợi hại. Hỏa tinh cuối cùng hài lòng, sau đó phút chốc đem kia lửa xanh thu, thế là không trung đồng bền những cái kia tạp chất còn có lửa mỏ đồng tất cả đều rơi xuống. Phương Thắng hô nhỏ một tiếng, luôn cuống tay chân thúc ra linh lực đem tạp chất cùng lửa mỏ đồng sẵn sàng nên tiếp ở. Tình hình kia để Tiểu Vân yêu cùng hỏa tinh lại là một trận cười. Cùng tiếp ổn, Phương Thắng mới cười mắng, hai người các ngươi tiểu xuất sinh. Một khi không có hỏa diễm làm nóng, những chất lỏng kia rất nhanh lại ngưng động. Phương Thắng nhìn xem kia nhan sắc tiên diễm lửa mỏ đồng, tâm bên trong nói không nên lời phải hài lòng. Hắn lúc này cũng không biết loại này 100% tinh thuần nguyên liệu giá trị, nhưng vẹn vẹn xuất phát từ một loại vơ vét của cái tâm lý, Phương Thắng sử xuất các loại thủ đoạn lại để cho hỏa tinh giúp hắn tinh luyện mấy khối lửa mỏ đồng, thẳng đến hỏa tinh lộ ra vẻ mệt mỏi mới coi như thôi. Sau đó hắn liền ra luyện khí thất, cầm một khối từ hỏa tinh tinh luyện lửa mỏ đồng ra, đắc ý để bộ, liều hai người còn có hồ yêu nhi cái này ngoài ba cái cửa hắn nhìn. Không phải đâu, lúc này mới ngày thứ hai, tay nghề của ngươi đã tiến bộ đến loại trình độ này, Cốc Chí Vinh cố nhiên không hiểu luyện khí, nhưng hắn hoàn toàn có thể cảm giác được, hôm nay Phương Thắng đưa tới khối kia lửa mỏ đồng đã có một chút bảo vật ý tứ, hắn nhận lấy về sau lại có chút không nguyện ý buông tay. Coi như Cốc Chí Vinh lại không nguyện ý buông tay. Liêu Tư Xá vẫn là dễ như trở bàn tay từ Cốc Chí Vinh trong tay đem khối kia lửa mỏ đồng đoạt qua khứ, một màn này thấy Phương Thắng âm thầm chặt lưỡi, thầm nghĩ cái này tỷ tỷ lực tay còn là lớn như vậy. Liêu Tư Thang tiếp nhận lửa mỏ đồng sau nhìn một hồi, ngẩng đầu khen Phương Thắng một câu cường đại, sau đó trực tiếp đem kia khoáng thạch trang tiến vào mình túi chữ vật bên trong, tiếp lấy rất tự nhiên nói, làm kỷ niệm đi, ta cũng muốn lưu một khối làm kỷ niệm. Cốc Chí Vinh cấp tốc nói, không có. Phương Thắng lập tức cười nói, ta không tin, để ta lật qua. Cốc Chí Vinh không buông tha. Phương Thắng trực tiếp đem kia bản pháp khí bảo khí nguyên vật liệu tập hợp cùng phân loại sở ra đưa cho Bộ Chí Vinh nói, đâu, bên trong có tinh luyện phương pháp, ngươi tự mình động thủ đi. Xuất sinh Cốc Chí Vinh mắng một câu liền đi ra. Đối chiết xuất vật liệu như thế khô khan sống, hắn là một chút hứng thú cũng không có. Đến, yêu nhi, cùng nhăn ca ca đánh cờ. Bộ Chí Vinh có chút nhàm chán ngồi đến dưới đất bảy biện tổng thể trước đó, lười biếng nói, người ta không cùng ngươi dưới, ngươi chơi xấu. Hồ Yêu Nhi có chút tức giận nói, Phương Thắng kinh hãi, cười nói, thật giả, không phải đâu, Cốc Chí Vinh, ngươi ngay cả tiểu hải cũng hố. Cánh, chúng năm tháng trưởng thành đều lớn tinh, ta muốn hố cũng hố không được. A Phó tất bảy ra tiểu hổ thẹn cười nói, yêu nhi, hắn làm sao chơi xấu? Phương Thắng hỏi. Người ta sẽ không dưới, liền để Cốc ca cả giáo. Hắn ngay từ đầu còn nói muốn như thế đi mới đúng, nhưng là chờ người ta ăn hắn tử thời điểm, hắn còn nói không thể như thế đi. Hồ Yêu Nhi nghiêm túc nói, du lịch ngươi toàn bộ Chí Vinh, còn nói ta là xuất sinh, ngươi ngay cả xuất sinh cũng không bằng. Phương Thắng cười mắng, ách đùa tiểu hài tử chơi đâu, ngươi cũng làm thật. Cốc Chí Vinh không biết xấu hổ không biết thẹn địa đạo. Liêu Tư Thang chừng Cốc Chí Vinh một chút, cười nói, nhanh đi một bên yêu nhi, đến, tỷ tỷ dạy ngươi. Úc. Sau một ngày, Phương Thắng để Hỏa Tinh quân vác, giúp hắn đem kia 1700 cân lửa mỏ đồng lại tinh luyện vô cùng một trái phải, sau khi ra ngoài hắn rốt cục phi thường hào phóng phân cho Cốc Chí Vinh một khối nhỏ. Cũng là một ngày này, tiểu viện bên trong truyền đến dạng này đối thoại. Hồ Yêu Nhi, nghĩ cái gì tỉ tỉ, ngươi sẽ dạy ta đánh cờ đi. Ừm, được rồi. Hai ngày sau, 1700 cân lửa mỏ đồng đã có một bị tinh luyện xong. Viện tử bên trong đối thoại biến thành dạng này. Thư Thang tỉ tỉ, chúng ta đánh cờ đi. Thật lâu dưới xong, Liễu Tư Thang từ đáy lòng khen, Yêu Nhi học được thật là nhanh. Ngày thứ ba, Phương Thắng kế tiếp theo tinh luyện khoáng thạch. Hồ Yêu Nhi, nghĩ mặt tỉ tỉ, đánh cờ đi. Được. Chờ chút xong, Liễu Tư Xá không nhịn được nói thầm, cái này cũng học được quá nhanh một chút đi. Đệ tứ thiên, Phương Thắng vẫn không thay đổi. Nghĩ trừ tỉ tỉ, đến đánh cờ đi. Tốt ta. Chờ chút xong, Liễu Tư Thang lung túng nhỏ giọng nói, ách, Yêu Nhi, ngày mai ngươi nếu là không để tỉ tỉ hai vóc dáng, tỉ tỉ là không cùng ngươi dưới. Rất nhanh 10 ngày qua quá khứ, Phương Thắng, phải nói là Hỏa Tinh đã đem tất cả lửa mỏ đồng đều tinh luyện xong. Mà Hồ Yêu Nhi kỳ nghệ đã đến không ai nguyện ý cùng nàng dưới trình độ, Cốc Chí Vinh, Liễu Tư Xá lại thêm Phương Thắng, ba người bị tiểu nha đầu này giết đến không hề có lực hoàn thủ. Có một lần Cốc Chí Vinh một câu bực tức nói ra ba người bọn hắn lớn tiếng nói, hắn nhẹ nhàng sờ lấy Hồ Yêu Nhi cái chán nói, đầu này thế nào dài. Sau đó kia Dương lão bản nhi tử rốt cục đến, trong tiệm bị này biến đổi lớn, Dương lão bản nhi tử ngày đầu tiên lại khóc hôn mê bất tỉnh. Kể từ đó, Bộ Chí Vinh bọn người liền lại tại bên trong Ngọc lâu đổi Dương lão bản nhi tử mấy ngày, cùng nó đem tất cả sự tình đều xử lý xong, lúc này mới hộ tống mang theo khoản tiền lớn hắn cùng một chỗ về người tu chân địa bàn. Thằng đến xâm nhập tu chân giới mấy ngàn bên trong, Dương lão bản nhi tử mới trịnh trọng cảm ơn bọn hắn, một người về quê quán. Đối này Phương Thắng có chút ít cảm khái, thằng đến Dương lão bản nhi tử đi xa, hắn mới thở dài nói, chẳng lẽ việc này cứ như vậy xong? Ngươi còn muốn như thế nào nữa, làm ác mấy người kia không phải đã bị chúng ta giết sao? Cốc Chí Vinh bình tĩnh nói. Liêu Tư Xá rất nhanh minh bạch Phương Thắng ý tứ, thở dài, ta trước kia liền từng nghĩ, báo thù loại thuyết pháp này thực tế rất buồn cười. Sư phụ ta là bị hại chết, nhưng là cho dù ta báo thù, sư phụ ta chẳng lẽ liền có thể sống sót với ta mà nói, sư phụ ta mệnh là vô giá, không cách nào dùng mấy chục cái hoặc là mấy trăm cái tính mạng của người khác để cân nhắc. Vậy ngươi nhưng từng báo lĩnh sư sĩ Phương Thắng hỏi? Không có. Liêu Tư Xá thanh âm thấp xuống. Đối phương là kết đan hậu kỳ cảnh giới. Bộ Chí Vinh nói tiếp. Ta minh bạch. Phương Thắng lại nghĩ nghĩ, nói tiếp, kỳ thật mỗi hiện nay sinh mệnh đều là vô giá, đã như vậy, liền không có dùng mạng đền mạng loại thuyết pháp này. Sống sót là mỗi người quyền lợi, khi chúng ta giết một người lúc, nếu như có thể ý thức được đã chết đi người mệnh là nghiêng tận chính mình tất cả bao quát sinh mệnh đều không trả nổi, chúng ta liền sẽ rất ít hạ tử thủ đi. Nhanh nghỉ đi hai người các ngươi. Nếu như người trong cả thiên hạ cũng giống như các ngươi nghĩ như vậy, vậy những này đi đâu còn có giết người cấp của loại hình sự tình tại tu chân giới, sống sót là muốn tiền vốn, tự thân cảnh giới, bảo vật, linh thạch, nhân mạch, đùa nghịch muốn sống phải càng lâu, còn phải không ngừng mà tăng lên cảnh giới của mình, phục linh dược cũng tốt, tại tự nhiên hoặc trong tranh đấu thể ngộ cũng được, dạng nào thiếu được phân tranh. Liêu Tư Thang cao mày nói, sự thật cố nhiên như thế, nhưng là chúng ta có thể giữ mình trong sạch, là mình không bị cuốn tiến vào những này phân tranh bên trong đi à. Bộ Chí Vinh cười khổ nói, đây chính là chúng ta hai cái đến bây giờ còn ở vào trúc cơ trung kỳ, mà lại trong tay linh thạch xưa nay không đủ hoa nguyên nhân. Ách, bất quá bây giờ chúng ta có bạn, giống như Phương Thắng cũng là như thế này, đương nhiên, còn có yêu. Nhìn thấy Hồ Yêu Nhi mong đợi nhìn xem hắn, Cốc Chí Vinh bận bịu bồi thêm một câu. Hi hi, ca ca vẫn luôn là người tốt nha. Điệu nói người lấy bảy phần, lần này sau khi ra ngoài ta kết giao ba người, lại tất cả đều là cùng chính ta sắp xỉ. Hắc, người lấy bảy phân, cái này thành quả nhưng không giả. Phương Thắng nghiêm mặt nói, ta ngược lại hy vọng mình có thể hung ác một điểm. Cốc Chí Vinh cười khổ nói, hung ác cái đầu của ngươi à, đến lúc đó chớ cùng người khác nói ta biết ngươi. Liều Nghĩ vừa chừng Cốc Chí Vinh một cái nói, hắc hắc, ta liền tiểu nói này, đâu, hiện tại ta đáp ứng ngươi, tương lai coi như chúng ta mấy chục năm không gặp mặt được, chờ ngươi lại nhìn thấy ta lúc, ta còn nhất định là lúc đầu ta. Cốc Chí Vinh trịnh trọng nói, ngươi nói mỏ gì a? Cốc Chí Vinh câu kia mấy chục năm không gặp mặt được hiển nhiên sở Liêu Tư Xá rủi ro, cái sau không khỏi tức giận nói. Mà Bộ Chí Vinh câu này hiển nhiên cũng làm cho Phương Thắng phiền não, Phương Thắng một chút liền nghĩ đến Ngọc Thấu, nếu như hắn cùng Ngọc Xấu cũng là mấy chục năm không gặp mặt được, kia Ngọc Xấu sẽ là bộ dáng gì, mà hắn thì sao? Đây chính là mấy chục năm a. Tướng mạo có thể sẽ không thay đổi, nhưng là bởi vì thời gian dài như vậy tưởng niệm, ánh mắt của hai người đều sẽ trở nên so lúc này ủ rột rất nhiều đi. Ngọc Xấu nhất định so trước kia càng yên tĩnh, có lẽ mấy ngày cũng sẽ không nói một câu, mà mình thật có thể duy trì lúc này tâm tính kiên trì đến lúc đó. Phương Thắng thở dài ra một hơi, lắc lắc đầu, cũng không dám nghĩ nữa những sự tình kia. Thực tế quá mức tổn thương là. Tiếp lấy ba người liền đi gần nhất một cái tán tu liên minh khu quần cư đem nhiệm vụ giao, mỗi người lại phân 200 linh thạch. Lúc này cái này 200 linh thạch so với chuyến này thu hoạch tự nhiên không tính là gì, nhưng là bọn hắn để ý thực là bởi vì hoàn thành nhiệm vụ mà tăng lên liên minh độ công hiến, quan hệ này đến bọn hắn chức vị tiến giai. Giao nhiệm vụ về sau, ba người trước không nhìn phải chăng có mới nhưng nhận nhiệm vụ, mà là cùng đi chức vị đánh giá chỗ. Phương Thắng cái thứ nhất đi lên, cùng xác minh qua đi, hắn viên kia minh chương nội dung đã có phong phú không ít. Phương Thắng, nam, trúc cơ sơ kỳ, 4. Minh lịch năm 27 năm tại Đọ Luyện Viêm Ngục tán tu liên minh khu quần cư thông qua minh vệ khảo thí. Chức vị: Nhất tinh minh vệ. Lý lịch: Tại 4 minh lịch năm 27 năm tháng 9 cùng Cốc Chí Vinh, Liễu Tư Thang hai vị tam tinh minh vệ cộng đồng hoàn thành màu lam nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ: Từ Sơn Châu vận chuyển lửa mỏ đồng tiến về Vĩnh Dạ tộc biên cảnh Bá Thành. Tiếp lấy Si Chí Vinh cùng Liễu Tư Thang liền cùng một chỗ đem minh chương giao đi lên, bởi vì từ gia nhập tán tu liên minh đến nay, hai người bọn họ không chỉ có cấp bậc đồng dạng, mà chính vụ toàn đồng dạng. Sau đó liền phát sinh đề cốc, Liêu hai người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ sự tình, liền một tháng trước, phàm là cùng Vĩnh Dạ tộc tương quan nhiệm vụ nó độ cống hiến đều làm khác biệt trình độ đề cao, tại hoàn thành cái này nhiệm vụ về sau, độ cống hiến nguyên bản cách minh vệ trưởng còn kém một chút xíu, hai người lại đều đã có minh vệ trưởng tư cách. Sự thật ấy tế bên trên ảnh hưởng đánh giá chỗ tất cả mọi người, cốc, Liêu hai người là gần nhất trong vòng 10 năm chỉ có hai cái. Tại cái này bên trong thăng làm minh vệ trưởng người, mỗi cái nghe tới tin tức này người đều một mặt hưng phấn. Mà trên thực tế, minh vệ trưởng Minh Trương cũng là cái này địa phương nhỏ có khả năng ban phát cao cấp nhất minh trương, nếu như lại có người tại cái này bên trong thành minh vệ thống lĩnh, như vậy liền đạt được đại địa phương đi mới có thể đổi lấy mới minh trương. Nghe không ít chúc mừng lời nói, Cốc Chí Vinh đi đầu từ chức vị đánh giá ra đi ra. Một khi không có ngoại nhân, Bộ Chí Vinh liền phách lối cười nói, "Hoa ha ha, từ hôm nay trở đi, xin cứ gọi ta Cốc minh vệ trưởng." "Ta cũng phải như vậy gọi sao?" Liễu Tư Thang lạnh giọng nói. "Ách, bất luận ta làm bao lớn quan, có bao nhiêu tiền, ở trước mặt ngươi, vĩnh viễn là Cốc Chí Vinh." Bộ Chí Vinh đột nhiên nghiêm túc nói. "Cốc minh vệ trưởng, ngươi mặt mũi này trở nên nhưng khá nhanh." Công phu này từ cái kia học phương thắng cười nói. "Ngươi cái nhất tinh minh vệ đối bản minh vệ trưởng nói chuyện có thể hay không khách khí một chút?" Cốc Chí Vinh tức giận nói. "Ngươi cùng yêu nhi đánh cờ đều chơi lừa gạt, ta chỉ cần vừa nghĩ tới việc này, đối ngươi liền thực tế tôn kính không dậy." Phương Thắng cười nói. Tiếp lấy bọn hắn liền cười đùa lấy lần nữa đi tới lĩnh nhiệm vụ địa phương, chính là vào lúc này, giữa bọn hắn bầu không khí trở nên không tự nhiên lại. Cốc Chí Vinh cùng Liễu Nghĩ Ám đã có thể lĩnh màu đỏ nhiệm vụ, mà Phương Thắng lại chỉ có thể tại bạch, lam hai màu nhiệm vụ ở giữa lựa chọn, lại thêm Phương Thắng trước đó liền đề cập qua muốn tách ra khỏi bọn họ sự tình, hiện tại hiển nhiên đến tách ra trước mắt. Có câu nói tốt, tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Nhưng là thật đến phân biệt lúc, lại có bao nhiêu người có thể nhìn thoáng được, dù sao một khi tách ra, rất có thể cả đời này liền gặp không lên. Có ít người không cần thiết gặp lại, cũng không muốn gặp, nhưng là những cái kia sẽ để cho mình thường thường tưởng niệm người đâu. Cuối cùng bọn hắn hay là tách ra, nguyên nhân rất đơn giản, Cốc, Liêu hai người tiếp màu đỏ nhiệm vụ vẫn là đi Vĩnh Dạ tộc lãnh địa, nhưng là Phương Thắng đối Vĩnh Dạ tộc tộc nhân cái chủng loại kia lực hấp dẫn đã để hắn không cách nào lại đặt chân Vĩnh Dạ tộc. Tách ra thời điểm bọn hắn vẫn chưa làm tiểu nhi nữ thái độ, thậm chí đều không có lưu lại cái về sau lại nghĩ thấy đối phương hẳn là đến đó bên trong lại càng dễ tìm tới đối phương địa chỉ. Cũng không phải bọn hắn rộng rãi, mà là tất cả mọi người chú định phiêu bạt. Đưa tiếp Cốc, Liêu hai người về sau, một mực chịu đựng hồ yêu nhi rốt cục khóc lên. Phương Thắng trong lòng cũng là chua chua, thấp giọng nói, "Yêu Nhi đừng khóc, về sau còn có thể cùng ngươi Cốc ca ca còn có nghị trừ tỷ tỷ gặp mặt." Ừ, hồ yêu nhi thương tâm địa đạo. Tiếp lấy Phương Thắng liền đi tuyên bố nhiệm vụ chỗ, muốn tìm cái đã không quá bận bịu lại không quá nhiệm vụ nguy hiểm tới làm. Chuyện tốt như vậy đích xác có, nhưng là tất cả đều là màu trắng trong nhiệm vụ, nhìn thấy kia mấy chục linh thạch thù lao, hắn cảm thấy có lỗi với mình hiện tại giá trị bản thân. Thế là tuyển chọn tỉ mỉ phía dưới, hắn tìm được cái không quá bận bịu nhưng là có chút nguy hiểm màu lam nhiệm vụ. Hộ tống bản thành một cái họ Vương luyện khí sư tiến về Hoa Phong Cốc, cũng bảo hộ luyện khí sư thẳng đến xuất cốc, trên thực tế người luyện khí sư này căn bản chính là trực thuộc ở tán tu liên minh, không phải cái kia cần phải triệu người đi bảo hộ. Phương Thắng khi hiểu được chỉ cần không xuất hiện cướp đường bọn hắn liền sẽ không có nguy hiểm tính mạng tình huống này sau liền đón lấy nhiệm vụ này, hắn tính toán của mình là, Hoa Phong Cốc bên trong khả năng có yêu thú công kích bọn hắn, nhưng cũng không thể vẫn luôn có đi, thời gian còn lại hắn liền có thể dùng để tu ẩn linh quyết, trên trực giác, bộ này pháp quyết nhiều nhất nửa năm liền có thể xây xong. Cùng tu thành ẩn linh quyết, hắn liền có thể nên ngang đi Vĩnh Dạ tộc. Ở trong thành đi dạo mấy ngày, đồng thời nghe ngóng Ngọc Sấu tung tích, cuối cùng tự nhiên không thu hoạch được gì. Mà lúc này tên kia gọi Vương Phàm luyện khí sư rốt cục xử lý xong tất cả mọi chuyện, quyết định lập tức lên đường. Lần thứ nhất thấy Vương Phàm thời điểm Phương Thắng bị giật nảy mình, Hồ Yêu Nhi càng là cả kinh che lên miệng, trừng lớn mắt nói không ra lời. Phương Thắng cảm giác đầu tiên chính là cái này luyện khí sư không giống như là luyện khí sư, giống như là đầu bếp, người này không chỉ có dáng người cực kỳ cao lớn, mà lại thai to mặt lớn, cũng không biết từ nhỏ đã ăn bao nhiêu đồ tốt, mới trưởng thành bây giờ bộ này chỉ cần một nằm trên đất liền sẽ bị người xem như voi bộ dáng. Đương nhiên hắn cái mũi hay là rất bình thường. Cái này luyện khí sư Vương Phàm nói chuyện cũng là ồ ồm, trước Phương Thắng liền nói, "Phương đạo hữu, hạnh ngộ." Phương Thắng cảm thấy Vương Phàm loại kia hình thể nói chuyện khả năng đều là một loại gánh vác, thế là quyết định để Vương Phàm tận lực ít nói chuyện, vội nói, "Hạnh ngộ, hạnh ngộ, vị này là muội tử ta, ngươi gọi nàng yêu nhi liền có thể. Ta liền cái này một cái muội tử, cũng không cách nào giao phó cho ai, chỉ có thể tự mình chiếu cố, bất quá ngươi yên tâm, nàng sẽ không liên lụy chúng ta." Dễ nói dễ nói. Tiểu cô nương này ngược lại là tuấn hơi, yêu nhi đúng không? Ân, danh tự cũng dễ nghe. Vương Phàm hiển nhiên không cảm thấy nói chuyện là âm đánh, đến bây giờ đều không có kéo tới chính đề bên trên. "Ách, Vương sư phó, chúng ta lúc này đi thôi." Phương Thắng thúc giục nói. "Được." Tiếp lấy liền thấy Vương Phàm trực tiếp từ tay áo bên trong móc ra một đầu dây lưng màu xanh đến, đón gió lắc một cái, kia dây lưng liền bay ra ngoài, tại không trung hóa thành dài một trượng rộng ba thước một đầu dài lăng, xem ra rất là phiêu dật. Đây là Phương Thắng miệng bên trong hỏi, nhưng trong lòng nói, "Lão nhân gia người tuyệt đối đừng nói với ta đây là phi hành bảo khí, cái này chịu được ngươi kia thể trọng sao? Ngã chết ngươi sự tình ta nhiệm vụ cũng không giao đi." Vương Phàm một mặt lạnh nhạt nói, "Đây là chính ta luyện phi hành bảo khí, đêm hè lăng." Phương Thắng trên mặt làm bừng tỉnh đại nội hình, nhưng trong lòng đang thầm than, "Ai nha nương à, lại còn cứ gọi đêm hè lăng như thế nữ tính hóa danh tự, trời ạ." Sau đó Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi liền trơ mắt nhìn Vương Phàm nhẹ nhàng nhảy lên kia đêm hè lăng, mang theo hắn cấp tốc hướng ngoài thành bay đi. Thẳng đến Vương Phàm bay xa, Phương Thắng cái này mới phản ứng được, ôm Hồ Yêu Nhi nhảy lên thanh băng đuổi theo, liền bay ở Vương Phàm sau lưng hơi hướng xuống địa phương, hắn cảm thấy như vậy nếu như Vương Phàm đến rơi xuống hắn có thể tranh thủ thời gian tiếp được. Muốn thật sự là không tiếp nổi, kia cũng chỉ phải buông tay một. Vào lúc ban đêm bọn hắn ngủ ngoài trời ở dã, Vương Phàm có chút ngượng ngùng nói, "Thật có lỗi, ta ban đêm đi ngủ ngáy ngủ, các ngươi nhiều đảm đương." Phương Thắng cười nói, không có việc gì, ta có đôi khi cũng đánh. Vậy là tốt rồi. Ta cái này bên trong mang đông vải nhét, các ngươi muốn cảm thấy tất yếu, đến lúc đó liền nhét lên đi. Khách khí. Phương Thắng hay là tiếp nhận đông vải nhét, lại cho Hồ Yêu Nhi hai cái. Bất quá trong lòng hắn lại có chút buồn cười, bởi vì giả thiết hắn cùng cái này Vương Phàm thân quen lời nói, hắn khẳng định còn sẽ tăng thêm bên trên một câu, kỳ thật ta cũng có. Đêm đó Vương Phàm tiếng lẩm bẩm chậm chạp tương lai, nhưng khi kia tiếng lẩm bẩm lần thứ nhất vang lên lúc Phương Thắng một ngục từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía bầu trời đêm cả kinh nói, làm sao đây là sét đánh muốn mưa. Chương 443, huyết đồng. Dũng Yêu Nhi cũng mơ mơ màng màng ngồi dậy, vớt mắt lẩm bẩm nói sao xong xuyên ruộng. Thẳng đến lúc này, Phương Thắng cuối cùng thấy rõ trong bầu trời đêm chính là sao lốm đốm đầy trời, vành trăng khuyết cũng rất là sáng tỏ, không có một chút trời mưa dáng vẻ. Tiếp lấy bọn hắn hai liền lại nghe được một tiếng tiếng sấm, chỉ bất quá lần này nghe được cực kỳ rõ ràng. Thanh âm kia rõ ràng liền đến tự thân một bên, còn giống như mang theo thanh âm rung động. Phương Thắng rất nhanh liền trông thấy Vương Phàm vụ kia nằm lồng ngực còn có một trương một hơi lỗ mũi, có chút giật mình nói, dạng này cũng được, hắn làm sao lại không đem mình đánh thức. Ca ca là Vương Bá Bá đang ngáy sao? Hồ Yêu Nhi buồn ngủ địa đạo. Ách, tựa như là. Yêu Nhi, quái đem ca ca đưa cho ngươi bông vải nhét chắn trên lỗ tai, nhìn có thể hay không ngủ. Úc. Đêm nay Phương Thắng qua thật sự là sống không bằng chết, mà Hồ Yêu Nhi lại thần kỳ ngủ, cái này không khỏi để hắn hoài nghi mình tính giác có phải là quá mức nhạy cảm. Hôm sau trời vừa sáng Vương Phàm rất có tự mình hiểu lấy mà nói, Phương huynh đệ, hôm qua ta lại ngáy ngủ. Ách, sắp thực đánh. Bất quá chúng ta còn chịu nổi. Phương Thắng cười khổ nói, thực tế thật có lỗi a. Không có việc gì, không có việc gì. Thấy Vương Phàm thái độ không sai, Phương Thắng liền không có ý tứ nói cái gì, chỉ hy vọng mình có thể nhanh lên quen thuộc hắn kia kinh khủng tiếng lầm bầm. Hoa Phong Cốc cách bọn hắn xuất phát chi địa cũng không tính quá xa, nhưng là lấy Vương Phàm vậy sẽ bảo khí chú thành pháp khí tốc độ, thẳng đến nửa tháng sau bọn hắn nhân mới đến mục đích. Mà lúc này đây, Phương Thắng lại thật thích hứng Vương Phàm tiếng lầm bầm, ngược lại để hắn có chút bất ngờ. Trên đường đi bọn hắn vẫn chưa gặp được cái gì nguy hiểm, nhưng là càng tiếp cận Hoa Phong Cốc, bầu không khí liền càng là khẩn trương, liền ngay cả Hồ Yêu Nhi đều có thể cảm giác được. Tại đi tới cốc bên ngoài thời điểm, Vương Phàm hướng Phương Thắng giới thiệu nói, cái này Hoa Phong Cốc bên trong kỳ hoa dị thảo rất nhiều, bên trong lại có mấy nói khoáng mạch, thực là những cái kia cỡ trung tiểu tông môn thèm nhỏ dãi chi địa. Hơn 1000 năm trước cốc này còn thuộc về cựu đại tông môn bên trong Ngũ Quyết Tông. Nhưng là không biết tại sao, lúc ấy Ngũ Quyết Tông tông chủ đống nhiên tuyên bố đem cốc này trả lại cho tu chân giới, từ đây Hoa Phong Cốc liền thành nơi vô chủ, cũng một mực không có cái nào đuôi mù để phái dám đem nó chiếm làm của riêng. Chúng ta tán tu liên minh bên trong lưu hành một loại thuyết pháp là, năm đó Ngũ Quyết Tông tông chủ cùng ta minh bên trong vị một tướng quân đánh cược, tiền đặt cược chính là cái này Hoa Phong Cốc. Thật giả nếu thật là dạng này, vậy tại sao không dứt khoát đem Hoa Phong Cốc vạch đến chúng ta tán tu liên minh quản hạt phía dưới? Có lẽ là minh bên trong một mực không có tiền lệ như vậy đi. Vương Phàm nói như vậy thời điểm, mình cũng có chút không xác định bắt đầu. Dù sao ai nấy đều thấy được, nếu để cho Hoa Phong Cốc chuyên thuộc về tán tu liên minh muốn đến lợi ích sẽ viễn siêu người bên ngoài tưởng tượng. Vương đại ca, chuyến này sẽ có gì nguy hiểm, ngươi không ngại sớm nói cho ta một chút, ta cũng tốt có cái chuẩn bị. Ừm, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Nói Vương Phàm liền ngự lên kia đêm hè lang hướng trong cốc chậm rãi bay đi. Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi tự nhiên theo sát tại phía sau hắn. Nguy hiểm chủ yếu đến từ hai phương diện, một là trong cốc những cái kia rất có hung tính linh thú, yêu thú, hai là trong cốc nó hơn tu sĩ. Mặt khác, chúng ta đem địa phương muốn đi có loại kỳ hỏa, cũng có chút nguy hiểm, nhưng ta biết do nó tập tính, hẳn là không đến bị nó gây thương tích. Lần này ngươi là muốn đi lợi dụng những cái kia kỳ hỏa luyện khí. Đúng, lần này tiếp bút làm ăn lớn, hết thảy muốn luyện chế 15 kiện pháp khí, 5 món bảo khí, lấy kinh nghiệm của ta, chỉ có lấy Hoa Phong Cốc kỳ hỏa luyện chế mới đã đỡ tốn thời gian công sức, lại có thể tăng lên những pháp khí này, bảo khí uy lực. Ách, mạo muội hỏi một câu. Ta nhìn cảnh giới của ngươi là trúc cơ trung kỳ, nhưng vì sao tốc độ bay lại như thế chỉ đến lúc này, Phương Thắng cũng không lo được cho Vương Phàm lưu mặt mũi, chỉ có tại biết lai lịch của hắn về sau, mới tốt xác định đối nó khai thác loại trình độ nào bảo hộ. Từ trúc cơ sau ta liền đem tất cả tinh lực đều dùng tại luyện khí bên trên, tại công thủ cùng tốc độ bay bên trên không tiến ngược lại thụt lùi, đại khái là luyện khí kỳ 10 tầng, 11 tầng dáng vẻ đi. Vương Phàm hào phóng địa đạo. Ách, ta biết. Sau khi nói xong Phương Thắng trong lòng bên trong lại thêm một câu, xem ra cái này cần tiếp thân bảo hộ. Phương huynh đệ, ngươi không ngại đem thần thức phóng xuất, phạm vi khống chế tại chừng một dặm liền có thể. Kia tốt. Nói xong Phương Thắng liền thần thức thả ra, lại bay về phía trước một hồi, Phương Thắng lông mày mau không khỏi dương dương, bởi vì hắn cảm giác được thần trí của mình cùng một người khác thần thức trùng điệp lại với nhau. Phía trước giống như có người. Vương đại ca, hay là ta ở phía trước đi, ngươi giúp ta chỉ đường liền. Cũng tốt, liền theo đầu này tiểu đạo hướng về phía trước kế tiếp theo bay liền có thể. Vương Phạm vừa nói xong liền muốn thả chậm tốc độ, lại nghe bên người siêu một thanh âm vang lên qua, Phương Thắng đã tăng tốc bay đến trước mặt hắn. Lại bay về phía trước mấy tức, Phương Thắng không khỏi nhăn lại lông mày, bởi vì vừa rồi hắn tiếp xúc đến cái kia thần thức không chút kiêng kỵ hướng bọn hắn bên này quét tới, trong nháy mắt liền muốn đem bọn hắn nhân bao phủ lại. Sơ lược cảm giác được thực lực đối phương sẽ không quá mạnh, Phương Thắng dứt khoát lấy so với đối phương tốc độ nhanh hơn đem thần thức quét tán ra, tại đối phương thần thức quét đến bọn hắn trước đó trước nhìn thấy đối phương. Sau đó Phương Thắng không khỏi lại là giật mình, bởi vì hắn một chút nhìn thấy 6 người. Lúc này 6 người kia nhạc tại phía trước chỗ năm dặm, tất cả đều canh giữ ở một cái cửa hang, tựa hồ đang thương lượng đối sách. Ngay sau đó trong 6 người phụ trách trinh sát người kia thần thức liền đem Phương Thắng 3 người bao phủ lại, hơi chút dừng lại lại thu về. Thẳng đến lúc này Phương Thắng mới ý thức tới mình thực tế so với đối phương càng làm càng vô, kiên kỵ, bận điệu cũng đem thần thức thu hồi lại. Phía trước có 6 cái tu sĩ, 2 người trúc cơ kỳ, 4 cái luyện khí kỳ, cụ thể là cảnh giới gì còn phải gặp mặt mới biết được. Bất quá bọn hắn phục sức tất cả đều là đồng dạng, đạo bào hai tay áo bên trên tất cả đều thêu lên kỳ dị vân vân. Phương Thắng nói khẽ. Vương Phàm suy nghĩ một chút nói, có thể là gấm hoa cửa tu sĩ, kia là phụ cận một cái cỡ nhỏ tu chân tông môn. Bọn hắn đang làm gì? Tất cả đều canh giữ ở một cái hố bát, biết có phải là nghĩ bắt cái gì linh thú. Chúng ta cần đi vòng à? Không cần, ngươi không phải nói bọn hắn chỉ có hai người trúc cơ kỳ tu sĩ sao? Chúng ta cũng là hai cái, sợ bọn họ làm gì? Vương Phàm hào sảng nói. Ha ha, kia tốt. Vẹn vẹn sau một lúc lâu, kia gấm hoa cửa sáu người liền xuất hiện tại bọn hắn nhân trong mắt. Vương Phàm cùng Phương Thắng đều đi hướng bên kia nhìn thoáng qua liền không còn nhìn, Hồ Yêu Nhi lại không có điều kiện kỵ gì, một mực đưa cổ hướng kia vừa nhìn, hận không thể thấy rõ động bên trong đến cùng có cái gì. Bọn hắn nhân sau khi xuất hiện sáu người kia cũng là một bộ như lâm đại địch thần sắc, thẳng đến bọn hắn dần dần bay xa, sáu người kia mới nặng lại trầm tĩnh lại. Tại trong thần thức rõ ràng cảm giác được đây hết thảy, Phương Thắng cười nói, xem ra hai người chúng ta, trúc cơ kỳ vẫn còn có chút lực uy hiếp. Tại Hoa Phong cốc bên trong, tu sĩ ở giữa tranh đấu sẽ chỉ ở ba loại tình huống dưới phát sinh, một là một phương rõ ràng mạnh hơn một phương khác, hai là đánh lén, ba là vì tranh đoạt vật gì đó quyết đấu. Giống vừa rồi, chúng ta cùng bọn hắn xa xa liền lẫn nhau thăm dò cảnh giới. Lại thêm bọn hắn cũng không biết lai lịch của ta, dám tìm chúng ta suối quậy liên trách. Có đạo lý. Phương Thắng lại trầm ngâm một hồi, đột nhiên thăm dò mà hỏi thăm, ta còn là lần đầu tiên nghe nói gấm hoa cửa, nhưng lại biết còn có cái tông môn danh tự bên trong cũng có cái mây chữ, không biết Vương đại ca nghe qua không có. Úc, ngươi nói nghe một chút. Vân Ly Tông. Nói xong Phương Thắng liền một mặt bình tĩnh trở lấy Vương Phàm trả lời, mà trên thực tế, nội tâm của hắn lại là nói không nên lời khẩn trương. Vân Ly Tông cái này tựa như là phía tây nam một cái tông môn đi, thực tế không nhớ rõ lắm, bất quá trong ấn tượng cái này cái tông môn tựa hồ tại trên trận pháp có chút chỗ hơn người. Phương Thắng chấn động trong lòng, trên mặt vẫn là bình tĩnh như vậy, kế tiếp theo hỏi, kia Xuân Giang Tông cùng Mộ Nguyệt Tông đâu? Ta nhớ được hai cái này đều là cách Vân Ly Tông tương đối gần tông môn, cũng đều là tương đối hướng tây tông môn. Cái khác ta cũng không có cái gì ấn tượng, dù sao đời ta đều không thế nào hướng đi tây phương qua. Ta cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Phương Thắng cười nói, về sau Phương Thắng liền nếu không nói, chỉ tuân theo Vương Phàm chỉ thị không ngừng bay về phía trước. Mà Hồ Yêu Nhi lại quen thuộc Phương Thắng bất quá, nhìn xem Phương Thắng không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước, liền biết nàng cái này ca ca nhất định là lại đi thần. Trên thực tế cũng đúng là như thế, Phương Thắng tâm bên trong một mực tại tái diễn phân khối nam. Hai cái này từ, hắn đang nghĩ, có phải là phải nhanh một chút đi ba cái kia tông môn nhìn xem. Tại trước mắt xem ra, ba cái kia tông môn chính là xâm lấn bọn hắn chú Long Châu tất cả thế lực, mà tại Trấn Linh Đại Lục, ba cái kia tông môn hiển nhiên chung vào một chỗ cũng không chống đỡ được cựu đại tông môn một trong. Ba tông môn tất nhiên nắm trong tay thông hướng chú Long Châu truyền tống trận, đây là trước mắt hắn trở lại chú Long Châu đường tắt duy nhất. Nhưng mà, lúc này Phương Thắng tâm tư dù không tính là kín đáo, nhưng sớm đã không là năm đó lăng đầu thành, xúc động y nguyên sẽ có, nhưng là hắn đã có thể nhịn được xúc động. Hắn không thể không suy nghĩ tỉ mỉ, bằng mình thực lực lúc này đến tột cùng có thể vì chú Long Châu ra bao nhiêu lực, lại có mấy thành trở về nắm chắc. Rất nhanh hắn liền có chút hề bại phát hiện, hắn hiện tại trừ một sự kiện bên ngoài chuyện gì đều làm không được. Sự kiện kia chính là tăng thực lực lên. Nhưng mà để hắn càng thêm hề bại chính là, hắn chủ tu công pháp Lục Hợp Trảm Tiên Kiếm quyết cần giết người mới có thể tăng lên cảnh giới, nhưng là tại Trấn Linh Đại Lục, người cũng không phải dễ giết như vậy, cho tới hôm nay, hắn cũng không có nhiều sát sinh cơ hội. Lúc này, Phương Thắng ngược lại hy vọng gặp được đến gây chuyện. Trên thực tế hắn đi tới Trấn Linh Đại Lục hậu thân bên cạnh một mực có người chăm sóc, có thể nói hắn nhìn thấy Trấn Linh Đại Lục tu chân giới thực là cực phiến diện, mà lần này Hoa Phong cốc chuyến đi, không thể nghi ngờ chính là một cái để hắn càng toàn diện hiểu rõ hiện thực cơ hội. Nhân người bay lên, đang không ngừng tự hỏi Phương Thắng chợt ngẩng đầu lên, cấp tốc đem Hồ Yêu Nhi phóng tới phía sau mình, nói khẽ, phía trên có đồ vật. Lúc này hai bên tất cả đều là dựng đứng dốc núi. Cây cối 10 điểm rậm rạp, Phương Thắng vừa dứt lời, liền thấy từ bên phải cao hơn bay ra hai đạo bóng xám, riêng phần mình phát ra một tiếng lệ khiếu sau đập cánh hướng bọn họ đánh tới. Đây là Hoa Phong cốc đặc hữu yêu thú huyết đồng điêu, thiên tính lấn yếu sợ mạnh, lại rất là mang thủ. Bọn chúng này đến khả năng chỉ là thăm dò một chút chúng ta thực lực, cho nên một hồi trăm triệu không thể yếu thế. Nhưng tốt nhất đừng tổn thương bọn chúng, không lại chính là cái không chết không thôi cục diện. Vương Phàm cấp tốc nói. Biết Phương Thắng nhẹ giọng đáp. Tiếp lấy bọn hắn dứt khoát ngừng lại, tính cùng kia hai đầu huyết đồng điêu bay đến. Trên thực tế Phương Thắng là rất muốn chủ động nên đón, nhưng là hắn nhiệm vụ dù sao cũng là bảo hộ Vương Phàm, mà không phải đi giết yêu thú, cho nên lúc này chỉ có thể nhẫn mại tính tình chịu đựng. Điều tốc độ vốn là nhanh, mà cái này hai đầu huyết đồng điêu tốc độ càng là cơ hồ đạt tới Phương Thắng chú làm thanh băng lúc tốc độ cực hạn, hai ba bên trong khoảng cách một lát liền qua, rất nhanh liền cách bọn hắn nhân không đủ 20 trượng. Lúc này Phương Thắng liền có thể nhìn ra, cái này hai đầu màu xám đại điêu cánh triển trường một trượng, trong hai mắt đỏ như máu lộ ra băng hàn sắc ý, hoàn mỏ, hắc trảo xem ra đều so bình thường công kích bảo khí còn cứng hơn bên trên hai phân. Nếu là uy hiếp, Phương Thắng liền toàn lực hành động, hai tay giơ lên cấp tốc chỉ về phía trước, hai đạo cho, lam, đỏ tam sắc giao nhau mang theo nồng đậm khí tức tử vong lợi lưu phân biệt hướng hai đầu huyết đồng dạo đi. Kiếm lưu kêu bén nhọn tiếng rít quả thực so hai đầu đại điêu lệ minh thanh âm càng khiếp người. Thấy Phương Thắng dám chủ động công kích, hai đầu huyết đồng điêu không khỏi giận dữ, đồng thời nghiêng người biến hướng, hiểm hiểm tránh thoát kia hai đạo kiếm lưu, vẽ ra trên không trung hai cái lớn cung kế tiếp theo hướng Phương Thắng ba người phóng đi. Phương Thắng một người muốn bảo vệ Vương Phàm cùng Hồ Yêu Nhi hai người an nguy, đối phó huyết đồng điêu loại này xuất sinh liền thực tế không có gì kiên nhẫn, chửi nhỏ một tiếng không biết sống chết phút chốc đem giải vảy thương lấy ra ngoài, đồng thời nói, Yêu Nhi, nắm chặt ta. Ừm. Hồ Yêu Nhi lập tức ôm chặt Phương Thắng đùi. Thoáng qua ở giữa kia hai đầu huyết đồng điêu liền đồng thời đánh tới Phương Thắng bên người, nhìn cách dẫn kén ăn cũng nhìn ra chúng bên trong Phương Thắng thực lực mạnh nhất. Có thể hay không đem hai người cầm xuống tại rất lớn trình ra quyết định tại có thể hay không đem Phương Thắng cầm xuống. Hô Phương Thắng tay phải đột nhiên hất lên. Giải vậy thương cấp tốc trong tay hắn hóa thành một mặt huyết hồng vòng ánh sáng, cùng lúc đó mặt phải kia huyết đồng điêu hai mắt bỗng dưng trừng lớn, tốc độ không khỏi hơi chậm lại, mà bên trái kia đầu đại điêu lại đột nhiên tăng tốc tập kích Phương Thắng. Phương Thắng tay phải nâng lên đồng thời hướng sau lưng bay đi. Kia mặt huyết hồng vòng ánh sáng trong nháy mắt liền từ phía sau hắn giao đến trong tay trái, bất luận là Vương Phạm hay là kia hai đầu đại điêu, đều không thể thấy rõ hắn đến cùng là như thế nào hoàn thành động tác này. Nhưng mà cái này đã không trọng yếu, Phương Thắng tay trái mới tiếp nhận vòng ánh sáng, liền đem nó tại bên người vung ra một cái duyên dáng đường cong, rời tay ném về bên trái đầu kia huyết đồng điêu. Bên trái kia đầu đại điêu ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng mà nghị biến hướng đã muộn, đành phải duỗi ra ô long lánh hắt chảo đón lấy huyết hồng vòng ánh sáng. Trên thực tế Phương Thắng không hoài nghi chút nào yêu thú chảo tập độ cứng có thể so bảo khí, cho nên hắn căn bản không có ý định cùng huyết đồng điêu cứng đối cứng, khóe miệng có chút bên trên giường, tiềm ẩn tại giải vậy trong thương kia cô ám kình đồng thời phát huy tác dụng, nguyên bản êm đẹp bay về phía trước vòng ánh sáng đầu trên đột nhiên hướng lên giơ lên. Tránh thoát huyết đồng điêu song chảo đồng thời lại gọi hướng đối phương hai chân. Vụt. Chỉ một tiếng, bên trái kia huyết đồng điêu song chảo đồng thời gãy xuống, huyết hồng vòng ánh sáng thế đi không giảm, kế tiếp theo gọi phía bên phải bên cạnh kia đầu đại điêu. Lúc này đoạn mất song chảo huyết đồng điêu đã bị kích thích hung tính, há mồm liền hướng Phương Thắng đầu mổ đi, không cần hoài nghi, nó có thể dễ dàng đem bất luận cái gì đầu người mổ cái lỗ thủng ra. Nhưng mà Phương Thắng lại không có chút nào sợ, tại vung ra hiểu rõ vậy thương sau tay trái của hắn vẫn chưa thu hồi, mà là cùng nổi lên ngón giữa và ngón trỏ thuận thế chỉ hướng phía trước. Thế là ngay tại huyết đồng điêu đầu cách hắn chỉ có 3 thước thời điểm, một cái thẳng đứng tại mặt đất tròn mặt xuất hiện tại huyết đồng điêu trước đó, từ kia đường kính vượt qua một trượng tròn mặt bên trong bay ra vô vài đạo kiếm khí, trực tiếp đem huyết đồng điêu bao phủ trong đó. Nguyên bản còn tại bay về phía trước huyết đồng điêu tại từng đạo kiếm khí vứt bỏ, nghiên bên trong tốc độ rất nhanh biến chậm lại, sau đó liền bắt đầu bay ngược, không phải chủ động bay ngược, mà là bị những cái kia kiếm khí đẩy. Đợi bay đến Phương Thắng ngoài 3 trượng lúc, huyết đồng điêu đã biến thành đầy trời huyết nục, xương cốt còn có vũ mao lại không có bất kỳ cái gì một cái. Bộ vị là hoàn chỉnh. Cùng lúc đó một tiếng chim kêu tại ba người phía trên vang lên cũng cấp tốc đi xa, sớm đã không có vừa rồi không ai bị nổi, có chỉ là sợ hãi thật sâu. Phương Thắng ngẩng đầu nhìn lúc, còn lại đầu kia huyết đồng điêu đã nhanh bay không thấy. Với tay, huyết hồng vòng ánh sáng tốc độ cấp tốc chậm lại, tại siêu âm thanh bên trong đã có thể nhìn ra vỏ, kiếm, đao, vậy thương diện mục thật sự, chậm rãi bay đến Phương Thắng bên người, bị hắn ba một tiếng nắm chặt. Vừa rồi Vương Phàm đã nhìn ngốc, thẳng đến lúc này rốt cục kịp phản ứng, nhìn xem Phương Thắng cười khổ nói thật, ta trước kia thường cảm thấy liên minh bên trong đê dài võ trước người tất cả đều là giá áo túi cơm, hiện tại xem ra vẫn còn có chút thần binh lợi khí. Nghe Vương Phàm đem hắn ví von thành thần binh lợi khí, Phương Thắng cười nói, Vương lớn đạo quá khen. Ha ha, nói thật, đến lúc này ta mới tính chân chính yên tâm. Cái này Hoa Phong Cốc bên trong yêu thú thực lực cùng vừa rồi huyết đồng điêu đều kém gần giống nhau, trừ phi không may đến gặp phải kia chỉ có 2-3 loại đặc biệt lợi hại. Chúng ta ứng sẽ không phải bị yêu thú gây thương tích. Vậy là tốt rồi. Bất quá bên trong tu sĩ Vương huynh đệ còn đề phòng chút thấy Phương Thắng tựa hồ quá mức bướng lòng, Vương Phàm mau chóng nhắc nhở. Kia là tự nhiên. Thẳng đến ngày này chạm vào tối, bọn hắn cuối cùng đi tới trong cốc mục đích. Tại một cái cự đại thiên nhiên trước sơn động dừng lại. Vương Phàm nói, chính là cái này bên trong. Loại kia kỳ hỏa ngay tại cái này động bên trong. Ừm, trừ kỳ hỏa bên ngoài, này sơn động bên trong còn có 2 loại vật liệu luyện khí quặng thô. Vậy cái này bên trong sao sẽ quặng cu é như vậy? Người toán ở bên trong đâu, ngươi có thể thả ra thần thức nhìn một chút, nếu như không sợ làm cho người tức giận. Ách, kia vẫn là thôi đi, chúng ta cái này liền đi vào. Ừm, lần này chỉ có một mình ta tới. 15 kiện pháp khí, 5 món bảo khí, không biết bận rộn đến lúc nào. Sớm một chút bắt đầu liền có thể sớm một chút kết quả. Đi vào đi, nói xong Vương Phàm liền làm trước bay vào trong động, Phương Thắng vội vàng đuổi theo. Vừa mới một vào động liền nghe Hồ Yêu Nhi hoảng sợ nói, "A, đen như vậy." Phương Thắng vội nói, "Yêu Nhi ngươi trước nhẫn một hồi đi, đến bên trong hẳn là sẽ có sáng sủa địa phương." "Đúng, ngươi nghĩ cái gì tỷ tỷ đưa cho ngươi sách có đẹp như thế sao? Ngươi cái này suốt ngày đều không nói câu." "Kì hỉ, đương nhiên đẹp mắt nha." "Đẹp mắt cũng không thể một mực nhìn à, vừa đi vừa về liền mấy cái kia cố sự, không thể nhà ta." "Thế nhưng là ngươi lại không cùng người ta chơi." Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên có chút ủy khuất. Phương Thắng không khỏi thầm mắng mình ngu xuẩn, thẳng hết chuyện để nói. "Ách, ta không làm gì liền cùng ngươi chơi, trừ đánh cờ lúng túng." Nói xong, Phương Thắng liền toàn bộ tinh thần đề phòng, bởi vì hắn đã tại trong thần thức nhìn thấy những người khác tồn tại. Thẳng đến trong động tìm tới một khối không sai luyện khí địa điểm, ba người mặc dù gặp không ít người cũng không có người chủ động gây sự, thế là cứ như vậy dàn xếp lại. Bọn hắn chỗ tương đương với một cái ngõ cụt. Vương Phàm ngay tại đáy động lấy một loại xem ra nhiệt độ cũng không phải là quá cao kỳ hỏa luyện khí, mà Phương Thắng thì trực tiếp tại hơi ra bên ngoài vị trí cắm xuống trăm huyễn na di trận, sau đó liền ở trong trận thả ra chiến sư, đom đóm Tiểu Vân Yêu còn có hỏa tinh bồi hồ yêu nhi chơi, chính hắn thì luyện lên ẩn linh quyết. Thật yên lặng qua một tháng sau, Phương Thắng còn chờ mong có thể lại thu hoạch được 5 cái cùng lúc, tốt đem ẩn linh quyết luyện đến đại thành, không ngờ lúc này lại đột nhiên đến khách không mời mà đến, để hắn một chút liền kiến thức đến chấn linh đại lục tu chân giới mạnh được yếu thua. Chương 444, Bình Cát. Lúc ấy Phương Thắng đánh thẳng ngồi tu ẩn linh quyết, bởi vì muốn mau sớm đem nó tu thành, hắn liền chế cắt tâm địa đầu nhập vào đi vào, đối với ngoại giới phát sinh hết thảy đều chẳng quan tâm. Hồ Yêu Nhi mặc dù ở trong trận cùng chiến sư bọn chúng chơi lấy, nhưng vẫn không dám nói chuyện lớn tiếng, chính là sợ ảnh hưởng Phương Thắng. Chính theo tại chiến sư kia mau đứng thẳng nhung dưới bụng đùa với Hỏa Tinh, Hồ Yêu Nhi chợt thấy từ pháp trận bên ngoài bay vào một đạo hoàng quang. Kia hoàng quang vừa tiến vào pháp trận lập tức quang mang đại giảm, hoàn nguyên vì một đạo lá bùa. Hồ Yêu Tuyến không khỏi thở nhẹ ra đến, "A, truyền thanh phủ." Sau khi nói xong, Hồ Yêu Nhi liền hướng lá bùa kia phía dưới chạy tới, còn không đợi nàng đem biện pháp, lá bùa kia đã cảm thấy nàng tồn tại, chủ động bay đến trên tay nàng. Bên trong đạo hữu, thực tế thật có lỗi, ta Bình Cắt Tông bởi vì có đại lượng bảo khí gấp đợi luyện chế, cho nên cử tông luyện khí sư đều đi tới nơi đây, muốn thống vừa luyện chế nhóm này bảo khí. Trong cốc nó hơn luyện khí địa điểm rất nhiều, không biết bên trong đạo hữu là không có thể tạo thuận lợi, tạm thời chuyển sang nơi khác, ta Bình Cắt Tông vô cùng cảm kích. Truyền thanh phù biến mất nháy mắt không trung truyền đến một người trung niên nam tử thanh âm, Hồ Yêu Nhi bám lấy lô thai nghe, cuối cùng minh bạch đại khái ý tứ. Nghĩ nghĩ, Hồ Yêu sắc lập khắc chạy đến Phương Thắng bên người, đong đưa Phương Thắng cánh tay hô, "Ca ca, bên ngoài có người." Phương Thắng mở mắt ra, hỏi, "Ngươi nói bên ngoài có người?" "Ừm, người kia nói hắn là Bình Cắt Tông, đem địa phương này toàn chiếm, muốn để chúng ta chuyển sang nơi khác." Phương Thắng nhíu mày, lại hỏi, "Làm sao ngươi biết?" Đan mới có cái truyền thanh phù bay vào, chính nó bay đến trên tay người ta, sau đó chỉ nghe thấy những lời kia. Hồ Yêu Nhi sợ Phương Thắng trách cứ, liền đem trách nhiệm toàn đẩy lên tấm kia đã biến mất lá bùa trên thân. "Ừm, Yêu Nhi ngươi trước cùng ở bên cạnh ta đi." Nói xong Phương Thắng liền đem chiến sư Tiểu Vân yêu cái gì tất cả đều thu về. "Ừm." Hồ Yêu Nhi đáp ứng một tiếng về sau liền nắm chắc Phương Thắng tay áo. Phương Thắng ngưng thần một chút, dứt khoát đem Hồ Yêu Nhi bế lên, trước hướng sơn động nội bộ đi đến. Nay thời Vương Phàm đang bệ bội phải đầu đầy là mồ hôi, thấy Phương Thắng đến, liền tạm thời thả ra trong tay sống, lau mồ hôi nói, "Phương huynh đệ, làm sao ngươi tới, hẳn là có chuyện gì?" "Ừm. Chúng ta vừa rồi tiếp vào một chương truyền thanh phủ, có một cái gọi là Bình Cắt Tông tông môn muốn để chúng ta đổi chỗ luyện khí." Vương Phàm ngẩn người, lông mày mau rất nhanh dựng lên. Cả giận nói, "Cái này đáng chết Bình Cắt Tông, cũng liền dám ở chúng ta những tán tu này trên đầu làm mưa làm gió." "Làm sao? Bình Cắt Tông chẳng qua là phụ cận một cái tiểu tu thật tông môn, một khi ra phương viên ngàn bên trong cũng chỉ có thể túi đầu làm người. Bọn hắn tất nhiên là từ bên ngoài thăm dò được hai người chúng ta là tán tu, lúc này mới đến bức chúng ta đổi chỗ. Kia liên minh liền mặc kệ việc này ạ?" "Không phải mặc kệ, mà là quản không được. Loại này môn phái nhỏ khi dễ người lúc chuyên chọn chúng ta dạng này cảnh giới thấp hạ thủ, mà lời giải thích hết lần này tới lần khác lại đường hoàng. Liên minh căn bản vô cớ xuất binh. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cùng một chỗ đi ra xem một chút đi, loại này lấn yếu sợ mạnh môn phái, chúng ta càng làm mềm yếu, hắn càng cảm thấy chúng ta dễ khi dễ, nếu là cường ngạnh một chút, nói không chừng có thể đem bọn hắn dọa lùi. Đi ra bên ngoài nhìn tình huống rồi nói sau." Vương Phàm nói. "Kia tốt." Nói xong Phương Thắng coi như trước đi ra ngoài, mà Vương Phàm cũng lại phải mặc quần áo, trực tiếp quăng cái cánh tay đi ra ngoài, thì trên người theo đi lại một lay một cái, nhìn tìm người liệu mạng tư thế. Xuyên qua trăm huyễn na di trận về sau lại ngoặt một cái. Phương Thắng ba người liền nhìn thấy tại cách đó không xa sóng vai đứng bốn cái áo vàng tu sĩ, vừa nhìn thấy cảnh giới của bọn hắn Phương Thắng trong lòng chính là siết chặt, kia đúng là bốn cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Kia bốn cái tu sĩ nhìn thấy Phương Thắng cùng Vương Phàm sau theo nhưng bất động thanh sắc, thẳng đến hai người đi đến bốn người kia trước người hai chỗ chỗ, một cái áo vàng tu sĩ đi ra. Hướng hai người thi cái lễ sau hỏi, "Hai vị là tán tu liên minh đạo hữu đi thính kỳ thanh âm, chính là phát ra truyền thanh phủ người kia?" Vương Phàm sắc mặt không tốt lắm, lạnh lùng thốt, "Không sai, không biết bốn vị Bình Cắt Tông đạo hữu có gì muốn làm?" Tu sĩ kia nhíu nhíu mày mau, hiển nhiên đối Vương Phàm thái độ không hài lòng, lúc này trực tiếp bày ra một bộ công cán sắc mặt, bình tĩnh nói, "Ta Bình Cắt Tông cử tông luyện khí sư muốn ở chỗ này thống nhất luyện khí, hy vọng hai vị có thể phối hợp một chút, trước chuyển sang nơi khác. Chờ ta tông luyện xong sau trở lại." Bình Cắt Tông cảm kích khôn cùng, thực không dám giấu giếm, "Ta cùng muốn luyện mấy món đồ vật chính là từ liên minh nội bộ tiếp nhiệm vụ, cũng là 10 điểm khẩn cấp. Đổi chỗ còn phải một lần nữa chuẩn bị không ít trình tự làm việc, không khỏi chậm trễ thời gian, chỉ sợ ta cùng trở về cũng không tốt giao phó." Vương Phàm nhíu mày nói, "Thực tế thật có lỗi, chúng ta nhóm này đồ vật cũng rất khẩn cấp." Người kia kế tiếp theo nghiêm mặt nói, "Cái này Hoa Phong cốc nhưng không phải là các ngươi Bình Cắt Tông tài sản riêng." Vương Phàm cả giận nói. Thấy Vương Phàm sinh khí, người kia ngược lại cười, hỏi ngược lại, "Hoa Phong cốc chẳng lẽ chính là tán tu liên minh tài sản riêng? Mọi thứ cũng nên có cái tới trước tới sau đi." Vương Phàm lạnh giọng nói, "Hai vị kia liền càng hẳn là đổi chỗ. Nơi đây thực là chúng ta Bình Cắt Tông mấy tháng trước liền chiếm." Phương Thắng mặc dù từ đầu tới đuôi chưa nói một câu, lúc này lại đã tức giận đến quá sức, nếu như không phải thực lực cách xa, chỉ sợ hắn đã sớm xuất thủ. Rất rõ ràng, lấy thực lực của hắn đối phó một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ cũng không tệ, đem chiến sư rời ra ngoài còn có thể đối phó một cái, nhưng là còn lại hai thực tế không có cách nào trông cậy vào Vương Phàm cùng Hồ Yêu Nhi. "Xem ra hôm nay chúng ta không phải là chuyện không thể bình." Vương Phàm cau mày nói, "Thực tế thật có lỗi." Tu sĩ kia mặc dù nói thì nói như thế, nhưng trên mặt thực tế không có chút nào ấy nấy. "Vậy được rồi, sau khi trở về ta nhất định sẽ đem lần này kinh lịch kỹ càng bẩm báo cho Minh bên trong quan viên." Vương Phàm lạnh lùng thốt, "Tự nhiên muốn làm gì cũng được." Vương Phàm hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi, Phương Thắng y nguyên không nói chuyện, hướng kia bốn cái tu sĩ sau cũng ôm Hồ Yêu Nhi quay người rời đi. Thẳng đến qua chỗ ngặt, Phương Thắng đột nhiên nghe tới sau lưng chuyển tới một thanh âm xa lạ, cứ việc người kia đệ thấp giọng, nhưng Phương Thắng hay là nghe tới người kia nói mỗi một chữ. "Lý sư huynh, sao không giết hắn hai người?" Ngậm miệng, cùng Vương Phàm đối đáp người kia quát khẽ nói. Phương Thắng ôm Hồ Yêu Nhi cánh tay phải không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng là quyền trái lại bỗng nhiên nắm lại, lúc này hắn cố nhiên đánh không lại bốn người kia, nhưng là chạy trốn còn là hoàn toàn không có vấn đề, chiến sư có thể lấy thuật độn thổ đi, khôi long áo choàng thì có thể trực tiếp bằng tốc độ đem bốn người bỏ xa, nhưng là nếu như sự tình thật phát triển đến loại trình độ đó, hắn đem tuyệt đối sẽ lại tìm bốn người này báo thủ. Rất nhanh hắn liền đi theo Vương Phàm trở lại đáy động, giúp Vương Phàm thu thập xong đồ vật, hắn lại đem trận kỳ thu hồi. Đi tới lúc, bốn người kia như cũ tại nguyên địa cùng lấy bọn hắn. "Chúng ta thu thập xong, chư vị mời đi." Vương Phàm âm thanh lạnh lùng nói. "Đa tạ hai vị thông cảm, không đưa." Vương Phàm lại lạnh hương một tiếng, vượt qua bốn người đi đầu đi ra ngoài, Phương Thắng ôm Hồ Yêu Nhi liền đi theo Vương Phàm đằng sau, vẫn là một lời chưa phát. Hoa Phong cốc sơn động đều có chút rộng lớn, nguyên nhân cực đơn giản, vì khai thác khoáng thạch, những tu sĩ kia hận không thể trực tiếp đem nơi này núi cho móc sạch. Nay thời Vương Phàm cùng Phương Thắng chỗ sơn động cao cùng rộng đều có 5-6 trượng, trên vách núi đá quặng thô phát ra huỳnh quang đem sơn động chiếu lên có chút sáng sủa, đến không sợ bị người đánh lén. Thẳng đến từ kia bốn tên bình cắt tông tu sĩ bên người đi ra 40-50 trượng, Vương Phàm lúc này mới bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, cả người cơ hồ ngã xuống đất, xoa xoa mồ hôi trên trán nói, "Ai, thật là mệt mỏi." Thấy Vương Phàm quả thực cây biến thành người khác, Phương Thắng cả kinh nói, "Chẳng lẽ vừa rồi ngươi tất cả đều là giả? Ngươi cũng không phải không biết thực lực của ta. Nào có phách lối tiền vốn, vừa rồi đương nhiên là giả. Chẳng lẽ ngươi lo lắng bọn hắn sẽ giết người diệt khẩu? Loại sự tình này bọn hắn chưa hẳn phong không ra. Dù sao giữa chúng ta thực lực chênh lệch quá cách xa. Ngươi còn nhớ rõ ta nói cho ngươi kia ba loại tranh đấu tình huống đi, nhưng là cũng không thể không hỏi nguyên do liền kêu đánh kêu giết đi. Thực lực chính là lớn nhất nguyên do, Phương huynh đệ, ngươi ra lẫn vào thời gian hay là quá ngắn, chậm rãi ngươi liền sẽ rõ ràng." Ách Phương Thắng đang trầm tư, đột nhiên cảm giác được bên người dừng. Động tựa hồ có chút không đúng, ngẩng đầu nghi hoặc nói, "Vương đại ca, ngươi có cảm giác hay không đến, cái này bên trong giống như cùng lúc đến không thái nhất dạng." "Ừm đúng vậy à, giống như cái này bên trong so chúng ta lúc mới tới sáng sủa không ít, chẳng lẽ chung quanh nơi này tài nguyên khoáng sản còn có thể càng ngày càng nhiều không thành ô, có lẽ là chúng ta tại so sánh ám hoàn cảnh bên trong ngẩn đến quá lâu." Phương Thắng lại hoàn toàn không tin Vương Phàm loại thuyết pháp này. Nếu mày suy nghĩ sâu xa, cảm thấy mình tựa hồ xem nhẹ địa phương nào, mà lại là rất địa phương trọng yếu. Nào đó trong nháy mắt, Phương Thắng chợt nhớ tới. Hắn buổi tiếp Vương Phàm lấy hoàn thành cỗ sau lần thứ hai nhìn thấy kia bốn cái bình cắt tông tu sĩ thời điểm, trong đó hai người trạng thái cùng lần thứ nhất thấy lúc khác nhau rất lớn, hai người kia tựa hồ rất mệt mỏi. Bọn hắn thu dọn đồ đạc cũng bất quá hai chun trà thời gian. Hai người kia đến tột cùng làm gì sẽ như vậy mệt mỏi? Phương Thắng tâm đông nhiên nhấc lên, kéo lại Vương Phàm, vội hỏi, "Bình cắt tông nhưng có cái gì mai phục người trận pháp?" "Ta đây nào biết được." A Vương Phàm đông nhiên kinh hô lên. "A." Cùng lúc đó Hồ Yêu Nhi cũng lên tiếng kinh hô. Phương Thắng đã sớm đem bên người phát sinh hết thể xem ở mắt bên trong, sơn động chung quanh, nhưng bọn hắn ánh mắt có thể bằng địa phương, quần quần cắt vàng từ mặt đất bừng lên, tựa hồ chỉ cần mấy hơi công phu liền có thể đem toàn bộ sơn động bao phủ. Thoáng qua ở giữa hạt cắt liền chìm qua Phương Thắng bắp chân. Phương Thắng manh vừa để khí, nghĩ lấy Niết Vân chi thuật bay đi lên, lại phát hiện từ hạt cắt bên trong lại đến một cỗ tuyệt đại hấp lực, không chỉ có hút lại hắn, tựa hồ còn có hạn chế linh lực hiệu quả. Chính là như thế quấy rầy một cái, hạt cắt rất nhanh không có qua Phương Thắng eo. Hồ Yêu Nhi mặc dù bị Phương Thắng ôm trong ngực bên trong, nhưng lúc này cũng bị hạt cắt không có qua mắt cả chân, tiểu nha đầu không khỏi lại phát ra một tiếng kinh hô. Tiếp lấy Phương Thắng liền làm kiện để Vương Phàm kinh hãi muốn tuyệt sự tỉnh, Phương Thắng tay trái mạnh dốc hết sức đem hắn hướng đống cắt bên trong kéo đi, tựa hồ muốn chủ động đem hắn chôn xuống. "Ngươi làm gì?" Vương Phàm hoảng sợ nói. Vương Phàm tiếng kinh hô còn chưa kết thúc, Phương Thắng đã tại vừa rồi kia kéo một phát phía dưới mượn đến đầy đủ lực nói, hô một tiếng mang theo một chùm hạt cắt nhảy đến không trung, trong chớp mắt triển khai Niết Vân chi thuật, cánh tay trái lần nữa dùng sức, một tay lấy đã bị hạt cắt chôn đến chỗ cổ Vương Phàm túm tới. Lúc này Phương Thắng một tay ôm Hồ Yêu Nhi, một tay dắt lấy Vương Phàm, lại đằng không xuất thủ đoạt bảo khí, khẽ quát một tiếng đứng vững đã vung ra dắt lấy Vương Phàm tay, hướng túi chứa vật miệng túi tìm tòi, sau một tiếng, hắn kia thanh băng trực tiếp bay ra, đem bọn hắn nhân vững vàng tiếp lấy. Nắm chặt. Vương Phàm mới đỡ lấy Phương Thắng liền toàn lực chú lên thanh băng hướng về phía trước nhảy lên đi, cảnh vật bốn phía tại ba người bên cạnh phi tốc lui về phía sau, đã kéo thành từng đầu mơ hồ tuyến. Nhưng mà mặt đất hạt cát hướng lên dâng lên tốc độ cũng càng nhanh, thẳng đến lúc này, Phương Thắng mới lo lắng thả ra thần thức. Hắn rất nhanh liền phát hiện thần thức căn bản là không có cách dò xét tiến vào hạt cắt bên trong, nhưng vẫn là nhô ra kia hạt cắt biên giới ngay tại cung phương trăm trượng chỗ, chỉ cần bọn hắn có thể tại hạt cắt vọt tới đỉnh động trước đó đuổi tới kia bên trong liền an toàn. Cùng lúc đó Phương Thắng cũng tại trong thần thức nhìn thấy kia bốn cái bình cắt tông tu sĩ, trong đó hơi có vẻ mỏi mệt hai người lúc này đang đứng tại bằng phẳng trên mặt đất bóp lấy pháp quyết, mà hai người khác thì cùng bọn hắn nhân đồng dạng, chính chống bảo khí hướng về phía trước vội vàng. Lúc này hết thảy đã không nói cũng hiểu. Tại bay về phía trước đồng thời Phương Thắng buộc lòng phải lên cao đi, để tránh bị chôn ở phía dưới hoàng trong cát. Nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền lên tới đỉnh động. Mà phía dưới cắt vàng cách thanh băng phần dưới chỉ có không đến một thước khoảng cách, hơn nữa còn đang nhanh chóng hướng lên thăng. Sau, Phương Thắng hô túi đầu xoay người Phương Thắng lại một lần hô lên. Nam thẳng cẳng. Đến cuối cùng, ba người lại thật ghé vào thanh băng chi bên trên, dạng này mới có thể tại cắt vàng cùng đỉnh động ở giữa khe hở bên trong tiếp tục hướng phía trước bay, nhưng mà đối với bọn hắn 10 điểm bất lợi là, Phương Thắng cảm thấy hắn không nắm chắc chút nào tại cắt vàng đạt tới đỉnh động trước đó bay ra ngoài. Trên thực tế, Vương Phàm thể trọng tuyệt đối kéo chậm tốc độ của bọn hắn, mà hắn hình thể càng là đại đại gia tăng bọn hắn chạy đi độ khó. Phương Thắng không phải không biết, chỉ là hắn còn có chiến sư cùng Khôi Long áo choàng hai cái này bảo mệnh pháp bảo, cho nên tình huống mặc dù nguy cấp, lại còn có thể bảo trì bình thản. Hắn chỉ là không nghĩ để quá nhiều người nhìn thấy chiến sư cùng Khôi Long áo choàng thôi, trừ phi thật đến sống còn hoàn cảnh, nếu không có thể khỏi phải bọn chúng liền khỏi phải. Thế nhưng là Vương Phàm cũng không biết loại tình huống này. Hắn hiển nhiên cũng ý thức được mình đại đại liên lụy Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi. Tại trong khoảnh khắc, hắn đầu óc bên trong không biết chuyển qua mấy trăm mấy ngàn cái suy nghĩ rốt cục tại nào đó trong nháy mắt cắn răng nói, "Phương huynh đệ, đem nghiệp nhất định phải báo thù cho ta." Nói xong câu này về sau, Vương Phàm lại nghiêng người trực tiếp từ thanh băng bên trên lăn xuống dưới. "Đừng!" Tiếng kinh hô bên trong, Phương Thắng cấp tốc đưa tay trái ra hướng Vương Phàm chụp tới, thế nhưng là này thời Vương Phàm nửa người đã bị chôn vùi tại cắt vàng bên trong, tiếp lấy liền nghe lá một tiếng, không chỉ có Vương Phàm ham tiến vào hạt cắt bên trong, liên đối lấy thanh băng, Phương Thắng còn có Hồ Yêu Nhi cũng tất cả đều đụng tiến vào cắt vàng bên trong, trong chớp mắt liền bị không có đỉnh. Thẳng đến lúc này, sơn động chỗ sâu bóp lấy pháp quyết kia hai cái bình cắt tông tu sĩ rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nhưng là kỳ quái là, mặt khác hai cái đuổi theo Phương Thắng ba người tu sĩ lại vẫn không chui tiến vào hạt cắt bên trong mà là kế tiếp theo tại cắt vàng cùng sơn động đỉnh khe hở ở giữa bay về phía trước. Thẳng đến cắt vàng chân chính đi tới đỉnh động, hai người kia mới riêng phần mình bấm một cái quyết, sau đó trên thân sáng lên nhàn nhạt hoàng quang, đồng thời lặn tiến vào hoàng trong cát. Biết Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi bị mình mang tiến vào hạt cắt sau Vương Phàm khẩn trương, vừa muốn há mồm nói chuyện liền nuốt đầy miệng hạt cát, nôn cũng nôn không sạch sẽ. Bất quá cảm giác được Phương Thắng tay vẫn là vững vàng nắm lấy mình, Vương Phàm cực kỳ cảm động, âm thầm thề, chỉ cần có thể còn sống ra ngoài, nhất định phải giao Phương Thắng cái này. Bằng hữu, tiếp lấy không có dấu hiệu nào. Nguyên bản không dám mở mắt hắn chợt thấy hai mắt tỏa sáng, mà lại trên thân tất cả áp lực đều biến mất, xuất một không đổi chính là Phương Thắng cánh tay còn tại dắt lấy hắn. Ra vứt bỏ. Vương Phàm ngạc nhiên hô, đồng thời mở mắt ra. Sau đó hắn liền nhìn thấy hắn đời này chưa bao giờ thấy qua một loại kỳ dị cảnh trí, hoàng quang nhàn nhạt chiếu sáng phương viên hai trong vòng 10 trượng hết thảy, tất cả mọi thứ đều hiện ra khác biệt trình độ hơi mở trạng thái, tựa như là một cái từ thủy tinh làm thành như mộng ảo thế giới. A cho đến lúc này, Vương Phàm mới nhìn đến dưới người hắn đầu kia hình thể to lớn sư tử, cơ hồ bị dọa gần chết. Vương đại ca đừng sợ, đây là ta linh thú. Làm sao cùng chiến sư dáng dấp giống như vậy? Vốn chính là, đây là biến dị chiến sư. Ừm. Bây giờ không phải là nói cái này, thời điểm đến, ngươi ôm Yêu Nhi nắm chặt chiến sư, liền trốn ở đằng sau ta đi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ phản công bọn hắn? Ừm, truy màn chỉ có hai người, mà lại cái này cắt trận bên trong tựa hồ không thể thả thần thức, bọn hắn hẳn là cũng không thể đi. Hắc, đã bọn hắn xuất thủ trước đây, ta lại có thể nào không còn cho bọn hắn chút nhan sắc nhìn một cái? Vương Phàm mặc dù ngày thường nhân cao mã đại, nhưng là cũng không phải là cái thích sinh sự chủ, lúc này hắn rất muốn nói một câu nhiệm vụ của ngươi là bảo hộ ta liền sau khuyên Phương Thắng rời đi, để đổi lấy ba người bọn hắn an toàn. Nhưng nhìn đến Phương Thắng thần sắc, hắn lại nhịn không được muốn nhìn một chút Phương Thắng đến cùng có thể làm xảy ra chuyện gì tới. Dù sao hắn đối kia Bình Cắt Tông bốn cái tu sĩ cũng là toàn không có hảo cảm. Trên thực tế Phương Thắng bọn hắn lúc này thân hãm pháp trận chính là Bình Cắt Tông thành danh pháp trận Bình Cắt trận, cao giai nhất Bình Cắt trận thậm chí có thể để hãm thân trong đó kết đan kỳ tu sĩ trong nháy mắt bị áp chế lại hơn phân nửa linh lực, mà bây giờ kia hai tên Bình Cắt Tông tu sĩ thi triển Bình Cắt trận thì vẹn vẹn có rất nhỏ hạn chế linh lực tác dụng, đồng thời có thể hoàn toàn ngăn trở thần thức. Bình Cắt Tông tu sĩ có thể bằng vào bí pháp ở trong trận tùy ý sử dụng bảo khí, pháp quyết, nhưng là ở trong trận bọn hắn tất cả cảm giác đều vẹn vẹn bắt nguồn từ hạt cắt chấn động. Vẫn là nương tựa theo trong tông môn bí pháp, bọn hắn có thể đem hạt cắt chấn động phóng đại hàng trăm hàng ngàn lần, thực sự đem trong trận hết thể hoạt động phản ứng ra, so với tận mắt cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng mà lần này, kia hai cái phụ trách truy sát Bình Cắt Tông tu sĩ tất cả đều cảm thấy gặp quỷ, hai người bọn họ rõ ràng tại trong thần thức nhìn thấy đối phương toàn hãm tiến vào Bình Cắt trong trận, nhưng là chờ bọn hắn cũng lặn tiến vào trong trận thời điểm, trừ đồng bạn bên kia truyền đến chấn động bên ngoài. Bọn hắn vậy mà mảy may không cảm giác được từ ba người kia thất thủ chỗ truyền đến hạt cắt chấn động. Muốn nói kia nhân người trực tiếp chết bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tin, bọn hắn rất rõ ràng từ đồng bạn của mình thi triển Bình Cắt trận uy lực. Chẳng lẽ là đối phương có cao giai thổ độn phù tại Bình Cắt trong trận căn bản cũng không có tác dụng, chỉ có từ có thổ linh căn cao giai chế phù người chế được hết lời thổ độn phù mới có thể tại Bình Cắt trong trận tự do xuất nhập, mà lại sẽ không khiến cho bất luận cái gì chấn động. Nhưng lại như thế một chương thổ độn phù động một tí bên trên trăm linh hạch, một cái nghèo tán tu sẽ tùy thân mang đồ chơi kia. Rất nhanh hai người này liền cùng lúc ý thức được, kia nhân người tuyệt đối bất tận, nói không chừng còn giàu đến chảy mỡ, lúc này cũng chỉ có cao giai thổ độn phù mới có thể để kia nhân người bình yên đào thoát. Kia nhân người một cái là trúc cơ sơ kỳ, một cái là cái rất không có khả năng tu công, phòng chi thuật luyện khí sư, còn có một cái gì cũng không biết tiểu nữ hoa. Mà hai người bọn họ là trúc cơ trung kỳ. Truy, hai người lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước liền xông ra ngoài, cho dù là đuổi tới Bình Cắt ngoài trận, cũng nhất định phải đem kia nhân người lưu lại. Chương 445, diệu dụng. Xách hai cái Bình Cắt tông tu 10 vùi đầu hướng về phía trước đuổi theo. Đột nhiên bọn hắn liền cảm giác tâm miệng chỉ nói nhập một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh bên trong, tại cái này bên trong không cảm giác được hạt cát, có ánh sáng sáng, thậm chí có thể thả ra. Biết, chẳng lẽ đã ra Bình Cắt trận nhưng mà bọn hắn lại đồng thời phủ định ý nghĩ này, tại bọn hắn trong ấn tượng, Bình Cắt trận tuyệt đối không có như thế, lúc này bọn hắn hẳn là còn tại Bình Cắt trận phạm vi bên trong. Những ý niệm này cực nhanh tại bọn hắn đầu góc bên trong chuyển qua. Sau đó hai người liền cùng lúc mở mắt ra cũng thả ra thần thức. Cơ hồ là cùng một thời gian, bọn hắn nhìn thấy từ ngoài 20 trượng hướng bọn hắn phi tốc vọt tới một đạo cự đại kim hoàng quang màu, ngưng thần một chút, bọn hắn mới đồng thời nhìn ra kia kim hoàng quang màu nhưng thật ra là một đầu to lớn kim mao sư tử. Chính là ở trong quá trình này, kia kim mao sư tử lại vọt tới trước 10 trượng, lúc này hai người liền thấy sư tử bên trên còn có ba người, đúng là bọn họ đùa nghịch truy ba người. Mặc dù bọn hắn hai cái cảm thấy có thể thắng dễ dàng đối phương, nhưng là kia kim mao sư tử cùng sư trên lưng kia cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ ánh mắt thực tế quá mức lăng lệ, trong lúc nhất thời bọn hắn lại có chút do dự. Mà lúc này đây, giữa song phương khoảng cách đã chỉ có 5 trượng. Hai người này đang do dự, nhưng là Phương Thắng tín niệm lại là kiên định không thay đổi. Người khác khi dễ đến trên đầu của hắn lúc, trừ phi đối phương thực tế quá mạnh hắn mới có thể cố nhịn xuống, mà nếu như thực lực của đối phương vẹn vẹn mạnh hơn hắn một điểm, hoặc là tương xứng, hắn liền tuyệt không có nhẫn đi xuống kiên nhẫn. Hắn không có chút nào sợ hãi Bình Cắt Tông trả thù. Tựa như Bình Cắt Tông tu sĩ không sợ tán tu liên minh trả thù đồng dạng, lý do rất đơn giản, hai phe thế lực không thể làm địa bàn quản lý nào đó sinh tử của một người mà phát động đại quy mô chiến tranh, chỉ cần không phải phạm vi lớn vây quét, ai lại sẽ sợ số ít mấy cái tu sĩ truy sát chí ít có được chiến sư cùng khôi long áo choàng Phương Thắng hoàn toàn không sợ. Khi chiến sư im lặng nhào về phía bên trái cái kia Bình Cắt Tông tu sĩ thời điểm, Phương Thắng tay cầm giải vậy thương vọt hướng bên phải cái kia phạm là chiến sư quang mang phạm vi bên trong, tất cả mọi người có thể hành động tự nhiên. Phương Thắng thân giữa không trung liền tay trái kiếm chỉ hướng về phía trước điểm nhanh. Trảm tiên kiếm khí trực tiếp tại tên tu sĩ kia dưới chân dâng lên, căn bản không nhìn phản ứng của đối phương. Phương Thăng cấp tốc thu hồi tay trái lấy ra băng phách hộ kiếm, đồng thời cánh tay phải lắc một cái, giải vậy thương liền trong tay hắn chuyển thành một mặt huyết hồng vòng ánh sáng. Tu sĩ kia vốn là giẫm lên một kiện gạch vung màu xanh đồng dạng bảo khí bay về phía trước lấy, chỉ thấy hai tay của hắn mạnh bấm niệm pháp quyết, dưới chân gạch vung màu xanh liền bỗng dưng biến lớn. Chỉ nghe liên tiếp trầm một vụt tiếng vang lên, trảm tiên kiếm khí lại đều bị gạch vung cản lại. Thừa dịp tu sĩ kia rút không ra tay, Phương Thắng trực tiếp cầm trong tay huyết hồng vòng ánh sáng văng ra ngoài, hóa thành từng đạo thật dài hào quang hướng tu sĩ kia chặn ngang chém tới. Tu sĩ kia hừ lạnh một tiếng, đột nhiên mà túi đầu hướng bấm niệm pháp quyết trên hai tay thổi ngụ khí, tiếp xuống liền phát sinh để Phương Thắng có chút kinh hãi một màn, hắn cũng bởi vậy đột nhiên liền nhớ lại Vương Tuyết Tâm. Chỉ thấy một hạt nho nhỏ đá xanh từ tu sĩ kia trong tay bay ra ngoài, mới rời tách thể liền trở nên có thùng nước lớn gào thét lên hướng giải vậy thương đập tới. Nhưng mà lúc này mới vẹn vẹn mới bắt đầu thôi, rất nhanh liền từ tu sĩ kia tay bên trong bay ra từng khối lại một cái đá xanh, hợp thành một chuỗi dài hướng giải vậy thương cùng Phương Thắng đánh tới. Những cái kia đá xanh ở giữa ẩn ẩn từ một vệt đen liên tiếp, xem ra rất rõ ràng là từ một cái vòng tay biến thành, mà dạng này có thể đeo ở trên người khi đồ trang sức bà bối, Phương Thắng chỉ ở Vương Tuyết Tâm kia gặp qua. Vinh. Giải vậy thương cùng thứ một tảng đá xanh đâm vào một chỗ, đá xanh hỏa giải vậy thương cũng hơi nghiêng nghiêng, ngay sau đó lại là binh một tiếng vang thật lớn, giải vậy thương lại cùng khối thứ hai đá xanh đụng vào nhau, lần này giải vậy thương rốt cục hoàn toàn thoát ly lúc đầu quy tích, rốt cuộc không đả thương được phía trước tu sĩ kia. Phương Thắng tay trái một dẫn, băng phách hộp kiếm bay thẳng hướng về phía trước đi, ngăn tại kia sau đó tiếp theo bay tới đá xanh trước đó. Phanh phanh. Băng phách hộp kiếm đến cùng là chân chính phòng ngự bảo khí, liên tiếp đập bay hai khối đá xanh sau đúng là lung lay cũng chưa từng lung lay một chút, Phương Thắng yên lòng, phải tay khẽ vẫy. Giải vậy thương liền từ phía bên phải vẽ ra một cái to lớn vòng tròn hướng trong tay hắn bay trở về. Ba một tiếng đem giải vậy thương nắm trong tay. Phương Thắng trực tiếp đi theo băng phách hộp kiếm đằng sau bay tới đằng trước, cấp tốc rút ngắn cùng tên tu sĩ kia khoảng cách. Lúc này tu sĩ kia đã nhìn ra Phương Thắng dùng chính là tâm chú chi khí, đối loại này tân triều bảo vật hắn từ trước đến nay khịt mũi coi thường, nhưng là loại bảo vật này đặc điểm hắn hay là có biết một hai, thế là liền quyết định chủ ý không thể để cho Phương Thắng cẩn thận. Pháp quyết một dẫn, những cái kia nguyên bản hướng về phía trước bay thẳng đá xanh bỗng dưng tứ tán bay khỏi. Từ trên dưới trái phải nhiều cái phương hướng vòng qua băng phách hộp kiếm đánh phía Phương Thắng, cùng lúc đó dưới chân hắn linh lực mạnh thúc, chống hắn phương kia gạch bảo khí lui về phía sau. Phương Thắng đem đối phương nhất cử nhất động toàn để ở trong mắt, tay trái lấy linh lực dẫn dắt băng phách hộp kiếm đón lấy từ bên trái công hướng hắn đá xanh, tay phải thì trực tiếp nắm chặt giải vậy thương đâm hướng còn lại đá xanh. Đá xanh cùng băng phách hộp kiếm mỗi một lần va chạm đều sẽ phát ra phanh, phanh thanh âm, mà Phương Thắng trong tay phải giải vậy thương phát lực cực kỳ xảo diệu vẹn vẹn lấy phát, dẫn, quét ba quyết đẩy ra những cái kia đá xanh. Lại không có phát ra quá lớn thanh âm. Liên tại Phương Thắng lấy giải vậy thương đẩy ra thứ 6 khối đá xanh mà thứ 7 khối đá xanh lại cách hắn còn có xa một trượng thời điểm, hắn cầm giải vậy thương tay cấp tốc làm một cái cực nguy hiểm động tác, hắn vẹn vẹn lấy ngón tay cái, ngón áp út cùng ngón út ba ngón cầm giải vậy thương cán thương, ăn, hai chỉ giữa cấp tốc cùng nổi lên rỗi thẳng chỉ hướng phía trước. Lần này Trảm Tiên kiếm khí trực tiếp từ tu sĩ kia hậu phương không trùng từ trên hướng xuống bay ra, xem ra tựa như một đạo chân chính kiếm khí thác nước. Tại cái này bên trong liền có thể nhìn ra Trảm Tiên kiếm khí một cái ưu điểm đến, tức mặc kệ nhiều vội vàng, thúc phát ra kiếm khí như thường uy lực mười phần. Tu sĩ kia tuyệt không có khả năng giống Phương Thắng như thế chơi cái đầu bên trên dưới chân động tác ra, đã như vậy, dưới chân hắn món kia gạch xanh phòng ngự tác dụng liền không thể nào phát huy, đối mặt sau lưng những cái kia kiếm khí hắn cũng chỉ có thể tránh. Lúc này hướng lên cùng hướng phía dưới cũng sẽ không lách qua phía sau kiếm khí, chỉ có thể phía bên trái phương hoặc là bên phải tránh né. Lại bởi vì bên trái có hắn cùng hắn châu, hắn lựa chọn bên trái. Lúc này, hắn sớm đã không còn đem Phương Thắng xem như một cái thấp hắn nhất giai tu sĩ, mà là xem như một cái thế lực ngang nhau đối thủ, bởi vì Phương Thắng biểu hiện ra tính công kích cùng lực phòng ngự một chút cũng không thua với hắn. Giờ phút này hắn thoáng có chút hối hận, thầm nghĩ, đều nói tán tu liên minh võ trước người có phần thật sự có tài, bây giờ xem ra hôm nay trận này mai phục thật có chút lỗ mãng. Cũng may đối phương cũng chỉ có cái này một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ có chút bản sự, người luyện khí sư kia hoàn toàn là cái gối thêu hoa, về phần đầu kia sư tử cũng chỉ là phổ phổ thông thông thổ độn sư tử thôi, lực công kích sẽ không quá mạnh. Đúng là hắn cái cuối cùng suy nghĩ, đem mệnh của hắn chôn vùi tại cái này bình cắt trong trận. Mặc cho trí tưởng tượng của hắn lại phong phú, hắn cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy nghĩ đến kia là một đầu biến dị có được thuật độn thổ chiến sư. Bởi vì lấy loại này linh thú chân quý trình độ, tuyệt không có khả năng xuất hiện tại một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ trong tay, cái này bên trong là chấn linh đại lục, chân bảo dị thú cho tới bây giờ đều không phải người có được chiếm lấy, mà là có thực lực người có được. Tu sĩ kia không có chút nào phòng bị hướng trái bay đi, hắn cảm thấy đồng bạn của hắn một người đủ để kiểm chế lại đầu kia sư tử. Khi một cỗ băng hàn sát ý đột nhiên vào tới, hắn liền có chút giật mình hướng sát ý đến chỗ nhìn qua. Sau đó hắn liền thấy ba đạo ngân kia chớp màu trắng chính muốn đem hắn một bổ bốn đoạn. Chiến sư tâm trí cũng không thua ở nhân loại, tại nhìn thấy chiến sư ngày đầu tiên lúc Phương Thắng liền biết chuyện này. Cho nên khi hắn nhìn thấy tu sĩ kia phía bên trái tránh đi lúc, hắn đoán ra chiến sư sẽ tạm thời từ bỏ một tên tu sĩ khác, ngược lại cùng hắn giáp công mình đối thủ này. Khi thấy chiến sư bỗng nhiên rẽ phải cũng giơ lên móng phải lúc, Phương Thắng cũng cấp tốc biến hướng, linh lực manh thúc phía dưới băng phách hộp kiếm nháy mắt biến lớn đón lấy những cái kia đá xanh, sau đó hắn liền hào tránh lo âu về sau phóng tới kia có chút thất kinh tu sĩ. Tu sĩ kia đầu góc bên trong lại cũng không kịp chuyển qua cái khác suy nghĩ, cơ hồ là xuất phát từ bản năng triển khai niếp vân chi thuật, đồng thời đem dưới chân gạch xanh đón lấy chiến sư móng phải, chỉ nghe một tiếng chói tai xoẹt tiếng vang lên, gạch xanh rốt cục ngăn lại chiến sư công kích. Nhưng lại hướng hắn phản đụng tới. Phanh! Một tiếng gạch xanh liền đâm vào trên người hắn, trong nháy mắt đó, hắn có loại bị một mặt bay lên tường đụng cảm giác, thể nội lập phục huyết khí quần quật bắt đầu. Nhưng mà còn không đợi thân thể của hắn khôi phục cân bằng, hắn liền cảm thấy một cỗ khắc nồng đậm khí tức tử vong. So hắn dĩ vãng mỗi một lần cảm giác được đều mãnh liệt hơn. Hắn đời này cuối cùng nhìn thấy chính là Phương Thắng kia lạnh lùng ánh mắt, cảm giác được thì là thân thể đột nhiên bị vô vài đạo kiếm khí xuyên qua kỳ dị cảm thụ. Phương Thắng không có nắm chắc tại hắn khôi phục cân bằng trước gần hắn thân, cho nên liền diễn lại cho cũ, tay phải lấy ba ngón nắm chặt giải vải thương, đột nhiên thi triển ra Trảm Tiên kiếm khí tới. Lấy Trảm Tiên kiếm khí đối phó một cái mất đi cân bằng người, cùng bắn bia tử không có gì khác biệt. Phương Thắng cũng không dừng lại liền bay về phía còn lại tu sĩ kia, mà lúc này kia người đã bắt đầu hướng về sau hoảng hốt bỏ chạy, cứ việc ngay tại chiến sư phân thần công kích đồng bạn của hắn lúc hắn đem chiến sư kích thương. Thẳng đến lúc này Phương Thắng đều không có lo lắng tế ra thanh băng, cho nên chỉ có thể mắt nhìn đối phương khoảng cách với hắn càng ngày càng xa. Đúng lúc này, chiến sư đã là hô một tiếng nhảy lên đi qua, Phương Thắng tay trái tìm tòi đã bắt lấy chiến sư trên lưng thật dày da lông, sau đó liền theo chiến sư cùng một chỗ đuổi tới đằng trước. Lúc này tu sĩ kia đã chạy đến 10 trượng bên ngoài, nhưng là như cũ tại Phương Thắng Trảm Tiên kiếm khí bên trong phạm vi công kích. Phương Thắng hai tay cùng lúc rũ ra, kiếm chỉ hướng về phía trước tập chỉ, một đạo đường tính tiếp cận 2 trượng thô to kiếm lưu gào thét lên từ lòng đất chui ra, tu sĩ kia thu thế không ngừng, lại trực tiếp đục vào. Tu sĩ kia tại phi hành đồng thời đã là bấm niệm pháp quyết. Dưới chân gạch xanh ông một tiếng biến lớn, vì hắn hoàn toàn che kín những cái kia kiếm khí. Nhưng mà còn không đợi hắn cao hứng, hắn liền phát hiện dưới chân bảo khí kịch liệt rung động, tựa như lúc nào cũng khả năng bị phá hủy. Phương Thắng nhưng quản không được những này, lúc này hắn chính hối hận phải đủ a, biết rất rõ ràng Bình Cắt Tông tu sĩ phi hành bảo khí có rất mạnh lực phòng ngự, hắn lại vẫn là từ dưới đi lên công kích tại loại này hối hận bên trong, hắn dứt khoát cũng không thu tay lại, mà là đem toàn thân linh lực từ hai tay kiếm quyết bên trong điên cuồng thúc ra, hắn muốn thử một chút đối phương bảo khí đến cùng cứng đến bao nhiêu. Chiến sư tốc độ cũng không so với Phương Bảo khí chậm, cho nên Phương Thắng liền có thể kéo dài hướng ngoại công ra kiếm khí. Một hơi thời điểm, đối phương gạch xanh bảo khí không phản ứng chút nào. Hai hơi lúc, Phương Thắng nhìn thấy gạch xanh nhỏ bé rung động. Ba hơi lúc, tất cả mọi người nghe tới gạch xanh bên trên truyền đến nhỏ bé nứt ra âm thanh. Bốn hơi thở lúc, tu sĩ kia bỗng nhiên phát ra một tiếng nửa đêm đụng quỷ như tiếng giống, lấy lanh lảnh giọng hô, "Đừng có giết ta." Năm hơi lúc, Phương Thắng Trảm Tiên kiếm khí đụng nát kia gạch xanh, từ dưới lên trên giống như là xuyên qua một tầng vải rách đồng dạng xuyên qua tu sĩ kia thân thể. Lúc này Phương Thắng đã có chút điên cuồng, hai người này đều nên giết, mà hắn không chỉ có tại vừa mới giết chóc bên trong cảm thấy khoái ý, càng cảm thấy một loại muốn thời cơ đột phá. Thế là hắn cũng không cùng Vương Phàm, Hồ Yêu Nhi thương lượng, trực tiếp thấp giọng nói, "Lão tiểu nhị, đầu kia còn có hai người, chúng ta quá khứ đem bọn hắn làm thịt." Bên kia hai người cũng là trúc cơ trung kỳ cảnh giới, nhưng là bọn hắn tất cả bày ra bình cắt trận lúc hao tổn cực lớn, trọng yếu nhất chính là bọn hắn không có chút nào phòng bị. Khi Phương Thắng cùng chiến sư nhanh chóng như buôn lôi từ bình cắt giữa các hàng xông ra, trở tay không kịp hai người lại ba hơi ở giữa song song mất mạng. Một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ liên sát bốn cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, đối với kết quả này, Vương Phàm hoàn toàn không thể tin được, nhưng là sự thật lại bày ở trước mặt hắn, hắn không khỏi không tin tưởng. Hắn nhịn không được trong lòng bên trong từng lần một hỏi, khó nói chúng ta tán tu liên minh minh vệ đã lợi hại đến loại trình độ này sao? Hồi lâu sau, hắn mới có hơi khách quan nghĩ đến, có như thế chiến quả kỳ thật cũng cùng kia bốn cái Bình Cắt Tông tu sĩ yếu kém châu nhập quan hệ. Bình Cắt Tông tất hoàng chỉ là cái môn phái nhỏ. Những người này cũng chính là đang khi dễ khi còn yếu rất lành nghề, một khi đụng phải thực lực vượt quá bọn hắn dự liệu đối thủ liền rất dễ dàng loạn trận cước hậu quả liền là chuyện mới vừa phát sinh thực. Thắng bại chuyển cơ ngay tại cái thứ nhất tu sĩ hướng chiến sư phương hướng né qua đi thời điểm, kia hoàn toàn là đường đến chỗ chết, cùng cái thứ nhất tu sĩ chết rồi, cái thứ hai tu sĩ đã hoảng, lại không biết vứt bỏ bảo khí, mà là lựa chọn cùng Phương Thắng kiếm khí ngạnh kháng. Kia tương đương với chỉ phòng thủ không công kích, liền xem như một cái, tráng hắn đối mặt ăn đao thiếu niên, tại chỉ phòng thủ không phản kích tình huống dưới cũng rất có thể bị đâm tổn thương, huống chi Phương Thắng công kích là bén nhọn như vậy. Về phần người thứ ba cùng người thứ tư, bọn hắn vốn cũng không tại trạng thái tốt nhất, lại là bị đánh lén, chết cũng là không an. Vương Phàm nghĩ rõ ràng những này thời điểm Phương Thắng đã đem chiến sư thu hồi túi linh thú, cũng đem kia bốn cái tu sĩ thi thể thu giữ trống không. Vương đại ca, ngươi hẳn phải biết khắc luyện khí địa điểm đi, chúng ta lập tức đổi chỗ đi. Ừm, bốn người này trước đó tám thành nói là lão. Bất quá lý do an toàn, chúng ta hay là thay cái vắng vẻ điểm địa phương đi. Sau 10 canh giờ, Phương Thắng, Vương Phàm cùng Hồ Yêu Nhi đã rời đi lúc đầu chiến đấu chi địa có hơn 10 bên trong, tại một cái toàn sơn động mới bên trong đóng trại. Cho đến lúc này bọn hắn mới có tâm tư hảo hảo nói chuyện. Vương Phàm một bên đem khí cụ lấy ra, một bên khen, "Phương huynh đệ, bản lĩnh của ngươi thật đúng là để vi huynh mở rộng tầm mắt. Cái kia bên trong, chủ yếu là ta có chiến sư tương trợ, mà bốn người kia lại tách ra." "Ừm, ngươi cái này biến dị chiến sư thế nhưng là tốt linh thú, là sư phó ngươi đưa cho ngươi sao?" "Ách, không là ta dưới cơ duyên xảo hợp gặp phải."